Quy 1 chương 2627, vật trong bàn tay, hạ, đọc trên điện thoại. Thật là xuẩn, vậy mà không có triệt để luyện hóa liền đem món pháp bảo này lấy ra dùng, xem ra thiên sư phủ đã không có cái gì có thể dùng người. Phẩm sách lưới vê đút vê đút vê đút. Vê hò dê tê vê đút. Xê hò em mở kẹo đường tiểu thuyết internet mỉ ẩn họa tàng cờ cờ đổi mới nhanh, trang web giao diện nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi từ trưởng thành hai tay đều cầm một cây tiểu kỳ. Biểu lộ ra khá là khinh thường nhìn một chút trước mắt thiên sư phủ môn nhân, hai tay hơi chấn động một chút, liền nhìn thấy hai cây tiểu kỳ nháy mắt bị lớn, thành hai cây trượng hai đại cờ, trên cột cờ kỳ phiên cũng hóa thành hoàn toàn mơ hồ hư ảnh, hướng ngoại triển khai, xa xa nhìn qua liền phảng phất có một áng mây bao khỏa tại cột cờ trung quanh như. Tại cầm đến thần mặt trời cờ cầm trong tay thời điểm, từ trường thanh mới phát hiện mình vừa rồi thực tế là có chút gặp may mắn, nếu như người thiên sư này cửa phủ người đã đem món pháp bảo này hoàn toàn nắm giữ lời nói, lấy hắn tình huống hiện tại như muốn cầm xuống tuyệt đối sẽ không giống vừa rồi nhẹ nhàng như vậy, đơn giản. Cái này thần mặt trời cờ so từ trường thanh trước đó đoán càng có lai lịch, bởi vì từ trường thanh cảm thấy ngày hôm đó thần bên trong Nhật Du thần lại có quốc vận gia thân, hiển nhiên năm đó ở thiên sư phụ phụng dưỡng thời điểm, thiên sư phụ đem lịch triều lịch đại gia phong ở trên người quốc vận cung phụng một bộ phận tại cái này Nhật Du thần trên thân, nhiều năm như vậy tích lũy xuống đã ẩn ẩn có chút chấn quốc chi thế dễ ở. Cũng chính bởi vì cái này thần linh trên người có Hoa Hạ Cửu Châu quốc vận gia thân, cho nên Hoa Hạ nhân đạo chi lực cũng không có khả năng đối món pháp bảo này tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí từ trường thanh suy đoán liền xem như dùng ngày hôm đó thần cờ đối lại trước nhìn thấy những cái kia quốc vận gia thần đám quan chức thi pháp, pháp thuật uy lực cũng sẽ không bị áp chế hoặc là suy yếu quá nhiều. Chỉ bất quá, để từ trường thanh cảm thấy nghi ngờ là giống cái này bảo vật hẳn là làm chấn vận trí bảo đặt ở trong tông môn mới đúng, bây giờ lại bị một cái vừa nhập đạo người tu hành lấy ra sử dụng, quả thực có loại phung phí của trời cảm giác. Cái này khiến từ trường thanh không khỏi suy đoán thiên sư phủ nếu như không phải chấn vận trí bảo đã nhiều đến có thể tùy tiện tặng người, như vậy liền nhất định là truyền thừa xảy ra vấn đề. Thiên sư phủ trong môn đã không có người có nhãn lực nhìn ra món pháp bảo này căn nguyên, cũng không có người từ tiền nhân ghi chép bên trong nhận biết này bảo. Cái này cũng khiến cho từ trường thanh đang cảm thán người thế tục ở giữa tu hành giới đã không người kế tục đồng thời, cũng không khỏi phải may mắn thiên sư phủ người có mắt không trọng, bạch bạch đem như vậy một kiện tại quá khứ thế tục tu hành giới cũng được cho đỉnh tiêm pháp bảo đưa đến trong tay mình, vừa vặn giải hắn khẩn cấp. Lúc này, đầu máy phương hướng truyền đến một trận chói hai tiếng còi hơi, từ trường thanh cũng cảm giác được nơi này không phải một cái phù hợp suy nghĩ chuyện địa phương. Thế là liền thấy hắn thu hồi rót vào hai kiện pháp bảo pháp lực, khiến cho biến trở về đến ban đầu tiểu kỳ hình dạng. Có lẽ là như vậy tiểu kỳ y nguyên lớn một điểm, hắn đi theo lại thúc đông núc nhích hai kiện pháp bảo bên trong phụ trận, tiểu kỳ lại lần nữa co lại tiểu. Co lại đến dài nửa xích mới ngừng lại được. Từ trường thanh nhìn xem hai kiện đã co lại tiểu đến cực hạn pháp bảo, hài lòng gật đầu, đưa chúng nó thu được trong lực, sau đó đem kia chín tên hoặc là bị hắn sử dụng pháp thuật nhiếp trụ thần trí, hoặc là bị hắn đánh ngất xỉu người trực tiếp nhấc lên, từ bọn hắn trước đó mở ra cửa hang ném đi vào. Tại ném người đi vào thời điểm, hắn từ cửa hang nhìn thấy cái này đoàn tàu toa bên trong có một ít chiến sĩ đóng tại bên trong, từ những này chiến sĩ trên thân huyết khí cùng sát khí không khó coi ra, bọn hắn đều là đi lên chiến trường tinh nhuệ, chỉ là trước kia thần mặt trời cờ cùng dạ thần cờ hình thành phong giới đem bọn hắn làm hôn mê bất tỉnh, cho tới bây giờ cũng không tỉnh lại nữa, hơn nữa nhìn bộ dáng còn có hôn mê một đoạn thời gian. Từ trường thanh không có tính toán xuất thủ đem những người này làm tỉnh lại, vẹn vẹn chỉ là nhìn toa xe bên trong một chút, liền xoay người đem rơi xuống đất cái kia thanh khảm nạm có hồng hoang chí bảo mảnh vỡ dao găm nhặt lên, thu vào trong lòng, quay người hướng chính mình sở tại toa xe bước đi. Mặc dù từ trường thanh giờ phút này trong lòng cũng rất tò mò, bị chín người này mơ ước hai mảnh xe hàng trong xe đến cùng thả thứ gì, nhưng hắn nhưng cũng có thể cảm giác đến đồ vật trong này liên quan đến châu Á vận, cục diện chính trị chờ một chút thế tục đại sự, nếu là lại tiếp tục dây dưa, hắn tất nhiên sẽ bị cuốn vào những chuyện này bên trong đi, đến lúc đó còn muốn thoát thân ra sẽ rất khó. Cho nên vì để tránh cho biết bắt nhất tình huống xuất hiện, từ trường thanh liền quyết định không lại tiếp tục lưu tại giá liệt trên xe lửa, nửa đường rời đi, chờ sau khi đến kinh thành, nhìn xem tình huống, tại suy nghĩ phải chăng muốn liên lạc với Diệp Bình bọn người. Mượn dùng chức quyền của bọn họ năng lực đến giúp mình xử lý một chút vụn vặt sự tình. Tại trở lại toa xe về sau, làm ra quyết định kỹ càng từ trường thanh thấy Diệp Bình chờ ba người đã ly khai khoang xe, vẫn chưa về, mà ở ngoài thùng xe hành lang cũng nhiều một chút rất nhỏ tiếng bước chân. Thậm chí hắn còn có thể nghe được có người chính tại mở ra cửa khoang xe, chuẩn bị leo đến trên mũi xe, xem tình hình hẳn là Diệp Bình bọn người tìm đến đóng giữ xe lửa chiến sĩ. Hắn tiện tay đem trước đặt lên giường thư tịch cầm lên, sau đó từ bên cạnh lịch bản xé trang kế tiếp giấy, bàn tay trên giấy một vòng, suy nghĩ trong lòng văn tự liền hiện lên ở trên giấy. Trên giấy những nội dung này chủ yếu là nói cho Diệp Bình bọn người mình rời đi sự tình. Ngoài ra còn biểu thị mình tới kinh thành về sau sẽ đi tìm bọn hắn, mặt khác cũng nâng lên để bọn hắn không muốn đem chính mình sự tình nói ra, về phần bọn hắn có thể hay không tuân theo, từ trường thanh cũng không có quá mức để ý, vẹn vẹn chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Lưu trữ tốt đầu về sau, từ trường thanh đem trang giấy đặt ở lịch bàn hạ, liền một lần nữa xuyên qua cửa sổ, trực tiếp vọt xuống xe lửa, vô thanh vô tức rơi vào đường dây bên ngoài trong bụi cỏ dại. Lúc này, liệt trên mui xe đã leo đi lên cái võ trang đầy đủ chiến sĩ, cũng cẩn thận từng ly từng tí hướng về sau phương toa xe đi qua. Những này chiến sĩ lực chú ý toàn đều đặt ở phía sau đoàn tàu toa xe bên trên, căn bản không có nhìn thấy hai bên dị thường động tĩnh, mà lại cho dù bọn hắn lực chú ý đặt ở hai bên, đối mặt từ trường thanh thi triển quỷ mị thần hành thân pháp, chỉ sợ bọn họ cũng không có khả năng thấy rõ từ trường thanh thân ảnh. Về sau, đoàn tàu bên trên sinh sự tình không có bất kỳ cái gì lo lắng, phụ trách hộ vệ toa xe quân nhân hiện kia tiết đỉnh chót bị đào mở một cái lỗ hổng trong xe tất cả đều nằm đầy người. Những người này trừ nguyên bản được an bài ở đây phụ trách thủ vệ chiến sĩ bên ngoài, còn có 9 tên đi chỗ người, những cái kia chiến sĩ còn dễ nói toàn đều là bình thường hôn mê, tại xô đẩy một chút về sau, đều lục tục tỉnh lại. Nhưng kia chín tên đi trộm người lại có vẻ phi thường quỷ dị, chỉ có một người là lâm vào một loại rất khó gọi tỉnh chiều sâu hôn mê, mà khác tám người thì giống như là biến thành người chết sống lại đồng dạng thân thể cứng đờ, ánh mắt đờ đẫn, đừng nói là xô đẩy thân thể của bọn hắn, tưới nước trên người bọn hắn, liền xem như dùng lợi khí đi đâm chỗ yếu hại của bọn hắn đều không có nửa điểm phản ứng. Loại này quỷ dị tình huống ở đây chiến sĩ đều cảm thấy có chút không rét mà run, không rõ là chuyện gì xảy ra, mà những này chiến sĩ thượng cấp thì đoán chừng Diệp Bình bọn người hẳn phải biết là chuyện gì xảy ra, cho nên tiến về Diệp Bình bọn người chỗ toa xe hỏi thăm. Tại xác nhận vận chuyển hàng hóa toa xe bên trong đồ vật không có ném, mà lại những cái kia đi trộm người cũng đã bị bắt lên về sau, Diệp Bình đám ba người liền trở lại toa xe bên trong, chuẩn bị hỏi thăm từ trưởng thành tình huống cụ thể. Chỉ là, bọn hắn trở lại toa xe về sau, vẹn vẹn nhìn thấy bị đặt ở lịch bàn hạ nhắn lại, về phần từ trưởng thành đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, căn bản không cho bọn hắn một tia giải khai trong lòng nghi ngờ cơ hội. Lúc này, tên kia phụ trách thủ vệ sĩ quan đến hỏi thăm Diệp Bình bọn người tình huống cụ thể. Hắn thấy đã Diệp Bình bọn người có thể hiện hữu người đi trộm, khẳng định như vậy cũng hẳn phải biết những cái kia đi trộm người trên thân đến cùng đã xảy ra chuyện gì cùng đến cùng là ai hoàn thành đây hết thảy. Nhưng mà, Diệp Bình bọn người nhìn qua từ trường thanh nhắn lại, mặc dù tại cái này nhắn lại bên trong, cũng không có minh xác biểu thị bọn hắn tiết lộ tin tức về sau, có thể hay không trừng trị bọn hắn, hoặc là cùng bọn hắn đoạn tuyệt liên hệ, nhưng Diệp Bình bọn người lại không muốn mạo hiểm như vậy, cho nên dứt khoát đến cái hỏi gì cũng không biết, ra vẻ mờ mịt hình. Tên quan quân kia nhìn ra được Diệp Bình bọn người là đang cố ý giấu giếm một ít chuyện, nhưng đối này hắn cũng có chút thúc thủ vô sách. Cô không nói đến thân phận đặc thù, đồng thời đồng dạng có quân quan thân phận Diệp Bình cùng hàng hổ, vẹn vẹn là thả thư mang trong quân phản đặc biệt bộ môn thân phận cũng không phải là hắn có thể tùy tiện giam giữ hỏi thăm, cuối cùng chuyện này chỉ có thể là không giải quyết được gì, may mà những xe kia toa bên trong đồ vật cũng không có ném, chỉ muốn cái gì không có mất đi, như vậy hắn muốn gánh chịu trách nhiệm cũng sẽ nhẹ rất nhiều. Mặc dù Diệp Bình bọn người bởi vì tại chỗ trộm người có công, tăng thêm thân phận chờ một chút nguyên nhân sẽ không thu đến bất kỳ làm khó dễ cùng chất vấn, nhưng chuyện này quan hệ trọng đại, dung không được nửa điểm chỗ sơ suất, cho nên bọn hắn cũng không thể tùy tiện rời đi, đợi đến kinh thành về sau còn phải đi qua an toàn quốc gia bộ môn thẩm tra về sau mới có thể quyết định tâm tích của bọn họ. Đối đây, Diệp Bình đám ba người đều biểu thị phối hợp, chỉ là trong nội tâm nhưng cũng âm thầm ao ước từ trưởng thanh nói đi là đi, không có nửa điểm phiền phức. Bất quá, bọn hắn đối tình huống của mình cũng không có cái gì lo lắng, đối với chuyện này bọn hắn đều là có công người, nhiều nhất bị khống chế mấy ngày, thông báo một chút tình huống liền sẽ khôi phục bình thường, duy nhất cần thiết phải chú ý chính là làm như thế nào tránh đem sự tình liên lụy đến từ trưởng thanh trên thân. Cho nên tại tên quan quân kia rời đi về sau, ba người liền thương lượng một chút thuyết tử, đem từ trường thành từ trong chuyện này loại bỏ ra ngoài, giống như là tại chỗ trộm người chuyện này thì hoàn toàn quy công tại hàm thân hổ bên trên, dù sao cái này cũng cùng sự thật không sai biệt lắm, về phần những cái kia đi trộm người tại sao lại bị bắt lại, điểm này chỉ cần chết cắn không biết liền có thể. Cùng lúc đó, từ trường thanh đã leo lên cách hắn xuống xe chỗ không phải quá xa một gò núi nhỏ bên trên, bởi vì hắn còn cần lợi dụng đường dây làm tiến về kinh thành dẫn đường, cho nên cũng không có rời xa đường dây. Trong lòng của hắn rất rõ ràng mình rời đi hẳn là sẽ cho Diệp Bình bọn người mang đến một chút phiền toái, nhưng hắn cũng có thể suy đoán ra những phiền toái này cũng không phải là rất nghiêm trọng, sẽ không đối an toàn của bọn hắn cùng tiền đồ tạo thành ảnh hưởng xấu, cho nên hắn cũng không có quá mức để ý chuyện này. Giờ phút này hắn càng nhiều hơn chính là quan tâm vừa mới tới tay mấy kiện bảo vật này, đặc biệt là thần mặt trời cờ cùng khối kia hồng hoang chí bảo mảnh vỡ. Từ Trường Thanh cũng không có vội vã lập tức nghiên cứu cái này hồng hoang chí bảo mảnh vỡ, tìm ra mảnh vụ này xuất xứ cùng đến cùng phải chăng cùng hắn muốn tìm tiên tiên thần chi có quan hệ. Bởi vì việc này cần đại lượng tinh lực từ mảnh vỡ bên trong tìm ra tin tức hữu dụng, sau đó lại tại trấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ tìm tới đối ứng nội dung, không phải nhất thời bán hội có thể hoàn thành. Nếu như hắn đem quá nhiều tinh lực thả đối với chuyện này mặt, chỉ sợ hắn liền không có dư thừa tinh lực làm sự tình khác. Tại suy nghĩ liên tục về sau, Từ Trường Thanh cảm thấy hiện tại chuyện quan trọng nhất là luyện chế một kiện có thể vung ra hoàn chỉnh uy lực vừa tay pháp bảo. Cho nên hắn ở trên núi tìm tới một chỗ linh khí hơi nồng hậu dày đặt một điểm địa phương sau khi ngồi xuống, liền đem trên thân pháp bảo pháp khí tất cả đều đem ra, lần lượt bắn ra tại trước mặt nham thạch bên trên, tâm bên trong cân nhắc lấy nên những bảo vật này dung hợp thành một kiện cái dạng gì pháp bảo. Quy 1 chương 2628, Trần gia đại viện, thượng, đọc trên điện thoại. Bắc Kinh Thông huyện từ xưa đến nay là Nam Bắc Thông thương đầu mối yếu hại, nó cùng Tô Châu Nam Thông cùng xưng là Nam Bắc Thông Châu, chính là bởi vì nơi đây tại cổ đại Nam Bắc thương lộ bên trong tầm quan trọng, khiến cho đại lượng thương nhân đại hào tụ tập ở đây, cho dù không phải ở lâu nơi đây, cũng sẽ ở đây xây một chút lâm thời trạch viện, dùng làm tiếp đãi Nam Lai Bắc vãng khách thương. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Trạch viện chủ nhân vì hiển lộ rõ ràng mình thực lực cùng nội tình đều sẽ đem trạch viện xây cực kỳ xa hoa, cơ hồ cổ đại Hoa Hạ tất cả có đặc điểm kiến trúc đều có thể ở đây nhìn thấy, chỉ bất quá gần mấy trăm năm đám người yêu thích, khiến cho nơi này kiến trúc phần lớn phía Nam Bắc kết hợp hàng Xô Viết lâm viên làm chủ, đã có thể để cho Bắc người lãnh hội phương Nam sơn thủy tư tưởng, cũng có thể để cho Nam người cảm nhận được phương Bắc nhét thượng phong tình, mà Trần gia đại viện thì là trong đó người nổi bật. Tại quá khứ, Trần gia đại viện tại Thông huyện trong dân chúng có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy đại trạch, chiếm diện tích trăm khoảnh, ốc trạch mấy trăm, người hầu hơn ngàn, các loại quý hiếm đồ cổ số chi không rõ. Không ít đến qua Trần gia đại viện người đều cảm thấy Trần gia đại viện chủ nhân rất có thể là dựa theo Tào Tuyết Cần dưới ngòi bút đại quan viên vì nguyên hình kiến tạo dễ ở. Về phần Trần gia đại viện chủ nhân là ai, tuyệt đại đa số người đều chỉ là biết là phương Nam một cái thế gia đại tộc, càng nội dung cụ thể liền có rất ít người biết. Mặc dù đã từng Trần gia đại viện cực kỳ xa hoa, nhưng kinh lịch Hoa Hạ cái này một giáp dung chuyển về sau, Trần gia đại viện đã triệt để rách nát, đại viện chủ nhân tại kiến quốc sau liền đã rời đi Hoa Hạ, đại viện giao cho Trần gia trước kia người hầu quản lý, trong đại viện các loại đồ cổ tranh chữ, không phải bị Trần gia mang đi, chính là quyên góp cho quốc gia. Còn lại một chút chướng mắt cũng đều rơi vào trong nhà người hầu túi. Tại sau khi dựng nước đủ loại vận động bên trong, Trần gia đại viện làm phong kiến mục nát điển hình đã thu về quốc hữu, chỉ bất quá lúc này đã có trăm dư gia đình đã tại Trần gia trong đại viện ở lại nhiều năm, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là Trần gia quá khứ người hầu, tại xã hội thân phận định nghĩa là thụ kẻ áp bách, là cùng khổ đại chúng. Cho nên chính phủ cũng không thể để bọn hắn di chuyển ra, đem Trần gia đại viện hủy đi, chỉ có thể để bọn hắn tiếp tục ở lại đây, thậm chí về sau còn đem nó cải tạo thành một cái không lớn cư xá hẻm, lại đi đến mặt nhét vào mấy chục gia đình. Cuối cùng biến thành như bây giờ một cái biểu lộ ra khá là chen chúc việc lạc. Cũng tương tự bởi vì ở lại nhân khẩu gia tăng, khiến cho nguyên bản phòng xá đã không đủ dùng, về sau nhập người ở chỉ có thể đem một chút lâm viên cải tạo thành tiểu viện, nhiều phiên cải tạo sau. Trần gia đại viện đã triệt để hoàn toàn thay đổi, sớm đã không có năm đó khí phái cùng lịch sự tao nhã. Trần Cảnh Đức ở tại Trần gia đại viện góc đông nam, nơi này vốn là Trần gia đại viện lớn nhất vườn hoa tinh vườn chỗ, cũng không có kiến tạo người thích hợp ở lại phòng xá, tại vào ở nơi này thời điểm, hắn cùng người nhà của hắn không thể không mình dựng phòng xá, hiện tại ở lại 4 căn phòng tiểu viện có thể nói một viên ngói một viên gạch đều là hắn dựng. Hắn sở dĩ không có giống như những người khác ở tại đại viện góc tây bắc phòng xá bên trong, chủ nếu là bởi vì nhà hắn thành phần có vấn đề, nhà hắn là Trần gia gia sinh tử, bên trên số đời thứ 5 đều tại Trần gia khi người hầu, đến gia gia hắn kia một đời, càng là thành tòa này Trần gia đại viện đại tổng quản. Chính là bởi vì cái này đại tổng quản thân phận, khiến cho xuất thân của hắn thành phần thành kẻ áp bách đồng lõa, kẻ bóc lột chó săn chờ một chút, tự nhiên không thích hợp cùng bị kẻ áp bách lao bách tính ở cùng một chỗ. Tại Trần gia đại viện quản sự bên trong, nhà hắn tình huống còn khá tốt. Bởi vì gia gia hắn cùng phụ thân hắn tại Trần gia đại viện khi quản sự thời điểm, đều không có làm qua cái gì ức hiếp người sự tình, hơn nữa còn trợ giúp qua không ít người, thậm chí tại kháng chiến trong lúc đó, bước lên phong hiểm thu lưu qua một chút đội du kích thương binh. Chính là bởi vì những trưởng bối này lưu lại công đức, khiến cho hắn cho dù xuất thân có vấn đề, nhưng cũng không có nhận quá lớn tội, vẹn vẹn chỉ là để bọn hắn một nhà đơn độc ở lại ra ngoài mà thôi. So sánh với cái khác bởi vì hành vi ác liệt bị kéo ra ngoài nhiều lần công khai xử lý tội lỗi trước Trần gia đại viện lớn tiểu quản sự nhóm, bọn hắn một nhà đã coi như là rất không tệ. Về sau, lại có chính phủ an bài hộ gia đình di chuyển đến Trần gia trong đại viện, những này hộ gia đình phần lớn đều an trí tại Trần gia đại viện các cái trong hoa viên, tính vườn thì là an bài hộ gia đình nhiều nhất một cái vườn, cơ hồ có 30 gia đình được an bài tại nơi này. Bởi vì cái này hơn 30 gia đình phần lớn đều là đến từ Phúc Kiến một vùng quân hộ. Tất cả đều là giảng mân nam nữ, ngôn ngữ không thông, rất ít giao lưu, tăng thêm những người này đều từ những người khác trong miệng biết Trần Cảnh Đức một nhà xuất thân thành phần, bình thường lúc sinh sống đều sẽ vô ý thức không cùng bọn hắn một nhà tiếp xúc, cho nên bọn hắn hoàn toàn bị cô dựng đứng lên, coi như bị cô lập. Nhưng sinh hoạt y nguyên cũng tạm được, Trần Cảnh Đức vốn là một cái sẽ chỉ qua tháng ngày người, cuộc sống như vậy đối với hắn mà nói không thể thích hợp hơn. Nhưng mà, theo phá bốn cũ vận động bắt đầu ở Hoa Hạ đại địa bên trên triển khai, Trần Cảnh Đức liền không có tiếp qua sống yên ổn thời gian, mỗi ngày đều là nơm nớp lo sợ, sợ phá nhà tai họa từ trên trời giáng xuống, mà hắn sợ dĩ sẽ như thế hoàn toàn là bởi vì giấu ở nhà hắn phòng ngủ hạ kia một cái dương tài vật. Lúc trước Trần gia tại rời đi thời điểm, đem Trần gia trong đại viện tất cả trước đó đồ vật đều mang đi, nhưng đối những cái kia thế hệ phụng dưỡng Trần gia gia sinh tử nhóm hay là lưu một chút coi như đồ tốt, xem như phân phát phí. Năm đó Trần Cảnh Đức có phụ thân là Trần gia đại viện đại tổng quản, phân đến đồ vật trong tay của hắn tự nhiên cũng là tốt nhất, nhiều nhất, những vật này chủ yếu đều là ung cản thời kỳ dân lò đồ sứ. Những này đồ sứ mặc dù chỉ là dân lò, nhưng bởi vì là thanh triều thịnh thế đung, cho nên cũng phi thường tinh mỹ, tại cuối nhà Thanh, dân quốc thời kỳ liền đã rất đáng tiền, thả đến bây giờ dựa theo bên ngoài những cái kia hồng tụ trương nói lời, chính là phong kiến mục nát sản phẩm, muốn phê phán đồ vật. Tại trước đây không lâu, Trần gia trong đại viện cũng bởi vì tư tàng một kiện đạo quang niên gian dân lò đồ sứ bị người nắm chặt ra, tại trong huyện công khai xử lý tội lỗi. Mới một kiện đạo quang dân lò liền đã bị kéo ra ngoài công khai xử lý tội lỗi, nếu như bị người hiện trong nhà còn giấu một cái dương cung chính, càn long dân lò đồ sứ, hậu quả kia tuyệt đối là Trần Cảnh Đức không cách nào tưởng tượng. May mắn, năm đó Trần Cảnh Đức phụ thân đạt được những này đồ sứ về sau, liền đem nó giấu đi, chưa từng có trước mặt người khác biểu hiện ra qua, ngoại nhân cũng không biết nhà bọn hắn có như thế một cái dương đồ vật. Chỉ là như vậy một cái dương thai họa thả trong nhà, Trần Cảnh Đức căn bản không có khả năng làm như không thấy, mỗi ngày đều là nơm nớp lo sợ, sợ người khác hiện cái gì, cả người cũng biến thành nghi thần nghi quỷ. Mấy ngày gần đây nhất, hắn lại nghe nói trước kia một cái bị đuổi ra Trần gia đại viện trước Trần gia quản sự bị người tìm ra một chút Trần gia năm đó phân cho hắn tài vật, trong nhà bị đánh nện không còn, người cũng bị trộm tới công khai xử lý tội lỗi, không có chống đỡ hai ngày nữa liền một mệnh ô hô. Tin tức này khiến cho tâm tình của hắn trở nên càng thêm hỏng bét, liên tiếp 3 ngày đều không có chợp mắt, cả người đều gầy chỉ còn lại có da bọc xương, trong ánh mắt cũng tất cả đều là tơ máu, dựa theo nhà hắn bà lời của mẹ, lại 2 ngày nữa chỉ sợ không cần người khác đem hắn cầm ra đi công khai xử lý tội lỗi, chính hắn hoặc là liền bị cái này dương thai họa bức điên, hoặc là liền sẽ tự mình chạy tới tử. Trần Cảnh Đức cũng cảm giác được còn tiếp tục như vậy mình thật sẽ điên mất, cho nên hắn dứt khoát hạ một cái nhẫn tâm, quyết định đem những này đồ sứ tất cả đều nện, sau đó ở buổi tối lặng lẽ cầm đi ra bên ngoài ném đi. Cứ như vậy, hắn tìm một cái phụ cận công trường khởi công 3 ngày, sau đó đem những cái kia đã từng coi như là bảo, hiện tại coi như họa hại đồ sứ từng kiện đặt lên giường, dùng đông vải bị che lại, tìm đến ép vại gạo đóng tảng đá lớn, dùng sức đem những này đồ sứ tất cả đều nện đến vỡ nát dễ ở. Về sau, hắn liền đem những này đồ sứ mảnh vỡ chia lớn nhỏ không giống nhau mười mấy phần, sau đó ở buổi tối thừa dịp lúc không có người, mang theo mấy phần mảnh sứ vỡ khí, từ vườn một cái bị người vì đào mở lỗ hổng lặng lẽ ra ngoài, đi đến vùng ngoại thành một cái hồ nước, đem mảnh sứ vỡ khí tất cả đều ném đến hồ nước bên trong. Toàn bộ ném đồ sứ quá trình Trần Cảnh Đức đều vô cùng cẩn thận, mặc dù có hai lần kém chút bị người nhìn thấy, nhưng cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, nhìn xem những cái kia bị coi là tâm bệnh đồ sứ mảnh vỡ một chút xíu giảm bớt, hắn nguyên bản nhấc lên tâm cũng dần dần để xuống, cả người cũng không còn như vậy nghi thần nghi quỷ, vui buồn thất thường, giống như là đổi một người đồng dạng. Buổi tối hôm nay, hắn liền muốn đem cuối cùng một bao đồ sứ mảnh vỡ vứt bỏ, từ đó về sau hắn liền thật sự có thể yên tâm lại, cho nên hắn cả ngày đều vô cùng hưng phấn, thật sớm liền từ trên công trường kết thúc công việc về nhà, ngồi tại nhà chính bên trong chờ lấy trời tối. Cùng mấy lần trước đồng dạng, Trần Cảnh Đức đợi đến đêm khuya giờ tí thời điểm, liền đem đóng gói tốt mảnh sứ vỡ khí đặt ở một cái vải rách trong ba lô, sau đó để trong nhà bà nương chờ cửa, mình thì xe nhẹ đường quen từ hắn phòng ngủ cửa sau lật qua, chui vào đến sau phòng trong bụi cỏ, dọc theo vườn hoa tường vây góc tường cẩn thận từng ly từng tí hướng chỗ kia lỗ hổng di động quá khứ. Chỉ bất quá, khi hắn di động đến tường vây chỗ lỗ hổng thời điểm, lại phát hiện có một đội tuần tra dân binh vừa vặn dừng ở nơi này nghỉ ngơi, kém một chút liền cùng hắn đụng thẳng. May mắn, Trần Cảnh Đức phản ứng rất nhanh, tại đối phương hiện đáng tiền, xoay người nằm tại góc tường trong khe nước, tránh thoát tuần tra dân binh quét nhìn qua ánh mắt. Mặc dù tại trong khe nước rất an toàn, chỉ cần không phải đến gần lời nói, liền không nhìn thấy nơi này giấu người, nhưng bởi vì vừa mới hạ một trận mưa xuân, nguyên bản khô cạn khe nước bị nước mưa rót đầy, mặc dù mưa cạnh, trong khe nước cũng tối lui, nhưng trong khe nước có chút lõm đi xuống địa phương y nguyên còn có một số nước động, mà xui xẻo là Trần Cảnh Đức nằm xuống địa phương vừa lúc đang một cái hố nước bên trong, một nháy mắt y phục của hắn liền bị nước cho thẩm thấu. Bởi vì trời đông mới vừa mới qua đi, thời tiết y nguyên phi thường lạnh, mặc trên người bị nước mưa thẩm thấu áo đông so với trần truồng tại trong đống tuyết cũng không khá hơn chút nào, bất quá trong chốc lát Trần Cảnh Đức liền cảm giác được mình đã không chịu được nổi. May mà kia đội tuần tra dân binh cũng không có nghỉ ngơi thời gian quá dài, rút mấy điếu thuốc về sau, liền tiếp theo dựa theo thông thường lộ tuyến tuần tra xuống dưới. Tại dân binh rời đi về sau, Trần Cảnh Đức lập tức từ trong khe nước nhảy ra, run rẩy thân thể chuẩn bị đi trở về, nhưng trên thân mảnh sứ vỡ khí ma sát thanh âm lại khiến cho hắn dừng bước, còn đến tái nhợt không máu trên mặt hiện ra do dự biểu lộ, cuối cùng hắn cắn răng, gượng chống lấy trên thân lạnh ý, quay người một lần nữa dựa theo trước kia lộ tuyến hướng hồ nước phương hướng lặng lẽ đi đến. Về sau trên đường, Trần Cảnh Đức đều đi được rất thuận lợi, không tiếp tục gặp đến bất cứ phiền phức gì, rất nhanh hắn liền đi tới cái kia hồ nước bên cạnh. Giờ khắc này hắn từ đầu đến cuối căng cứng tâm tình cũng buông lỏng xuống, nguyên bản bởi vì tâm tình mà chưa từng chú ý tới hàn ý mãnh liệt đánh tới, một cô mãnh liệt cảm giác mệt mỏi cùng quỷ dị khô nóng truyền khắp toàn thân, ngay sau đó hắn thậm chí chưa kịp đem túi trong tay khỏa ném đến trong nước, liền thẳng tắp té xỉu tại hồ nước bên cạnh. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2629, Trần gia đại viện, trùng, đọc trên điện thoại. Không biết hôn mê bao lâu, Trần Cảnh Đức dần dần khôi phục ý thức, nhưng mắt của hắn ra rất nặng, vô luận như thế nào dùng sức đều không mở ra được, hắn chỉ cảm thấy một cỗ khô nóng ở ngực tích tụ, không cách nào tan đi. Trong đầu giống như bị người gõ nhập mười mấy cây cái đinh đồng dạng đau đớn muốn nức, toàn thân đau nhức để hắn có loại sống không bằng chết cảm giác, mà lại mỗi hô hấp một chút ngực liền có một loại khó mà ức chế ngứa đau nhức huyết tán ra đến, để hắn có loại đem phổi móc ra. Xúc động. Phục chế địa chỉ internet viếng thăm. Mặc dù bởi vì do nhiều nguyên nhân khiến cho ý thức của hắn phi thường mơ hồ, nhưng hắn lại như cũ có thể nghe đến thanh âm bên ngoài. Một cái nghe vào khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái thanh âm nói, dựa theo cái này phương thuốc bút thuốc, dùng lửa nhỏ dày vò, đại khái 30 nước qua đi, liền có thể phục dụng. Sớm tôi cắt phục một tề, 3 ngày sau liền có thể khỏi hẳn. Tạ cám, cảm ơn. Lúc này, nhà hắn bà nương âm thanh âm vang lên, nghe vào đối cái kia có được tốt nghe thanh âm người phi thường tôn kính cùng cảm kích, nhưng cùng lúc sau đó lại thói quen nghi ngờ nói, thật không dùng coi ta là nhà đưa đến huyện vệ sinh chỗ sao? Vạn nhất nếu là viêm phổi làm sao bây giờ? Người cũng không cần vạn nhất, hắn hiện tại phải chính là viêm phổi, bất quá bị ta dùng kim châm khống chế lại bệnh tình, ta phương thuốc này chính là đúng bệnh hút thuốc. Cái thanh âm kia lại vang lên nói, nếu như ngươi không tin được ta, có thể đem ngươi chủ nhà mang đến vệ sinh viện, bất quá ngươi suy nghĩ một chút đưa đến vệ sinh viện liền thật sự có cứu sao? Lúc này, Trần Cảnh Đức mới dần dần hồi tưởng lại trên người mình đã sinh cái gì sự tình. Hắn sau cùng ký ức là tại hồ nước một bên, chuẩn bị đem kia cuối cùng một bao mảnh sứ vỡ phiến ném đến hồ nước bên trong, nhưng về sau lại đột nhiên bất tỉnh quá khứ, hiện tại hắn cũng nhớ không nổi phải chăng đã đem túi kia hai hỏa ném đến hồ nước bên trong. Vấn đề này đã thành hắn lớn nhất tâm bệnh, cho dù trên người bây giờ ốm đau quấn thân, cả người cũng không nguyện ý động đậy một chút, ngay cả con mắt đều không mở ra được, nhưng hắn còn là muốn giải khai lòng này bệnh, mà dưới mắt duy nhất có thể giải khai lòng này bệnh người cũng chỉ có cứu hắn, đem hắn đưa về nhà người. Ừm. Trần Cảnh Đức tụ tập vốn cũng không nhiều khí lực một chút, mặc dù ra thanh âm không lớn, nhưng cũng đầy đủ đem nó truyền đến một bên nhà chính bên trong. Sau đó, liền nghe tới một trận chân bộ thanh tòng nhà chính phương hướng chuyển tới, theo tiếng bước chân tiếp cận, còn có một trận gió mát quét tới, để Trần Cảnh Đức nguyên bản bị thể nóng làm cho choáng nặng nề đầu não hơi thanh tỉnh một điểm. Chủ nhà dễ ở. Chủ nhà. Một cái đen nghịt thân ảnh đem gian phòng bên trong chỉ có một điểm quang ngăn trở, đi theo liền nghe tới nhà hắn bà nương thanh âm ở một bên vang lên. Ngực khô nóng để Trần Cảnh Đức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hắn có chút hé miệng, muốn nói một cái nước chữ, nhưng trên người hắn khí lực thực tế quá yếu. Ngay cả chấn động một cái yết hầu đi làm không được, cuối cùng hắn chỉ có thể há to miệng, làm một cái nước khẩu hình. Nước, là muốn uống nước sao? May mà cả hai vợ chồng nhiều năm, không cần quá nhiều ngôn từ, chỉ cần một cái tiểu động tác liền có thể minh bạch tâm ý của nhau, thế là nhà hắn bà nương lập tức dò hỏi. Trần Cảnh Đức khẽ gật đầu đáp lại, sau đó lại là một loạt tiếng bước chân vang lên, cũng không lâu lắm liền có người đem hắn từ trên giường nâng đỡ, sau đó một cái hơi có vẻ ý lạnh bắt xuôi theo tiến đến dưới môi của hắn. Một cỗ ấm áp thanh thủy chậm rãi rót vào trong miệng của hắn, để hắn khô cạn đến bốc khói yết hầu bị hào hào tưới nhuần một phen. Mặc dù cái này một bát nước không phải linh đan rượu rực gì, nhưng Trần Cảnh Đức lại cảm thấy thân thể thống khổ giảm bớt rất nhiều, ngực khô nóng cũng làm dịu không ít, nguyên bản bủn rủn vô lực thân thể cũng nhiều hơn một phần khí lực, cái này một phần khí lực mặc dù không thể để cho hắn từ trên giường ngồi dậy, nhưng để hắn mở ra nặng nề mí mắt, ngược lại là không có vấn đề gì. Từ từ mở mắt, Trần Cảnh Đức hơi thích ứng một chút xung quanh tia sáng, sau đó mới nhìn một chút trong phòng tình huống. Chỉ gặp hắn bà nương giờ phút này chính cầm đến lấy bát đến một bên bên cạnh bàn, chuẩn bị lại vì hắn xới một bát nước. Từ bên cạnh bàn cửa sổ xuyên thấu qua đến tia sáng, hắn lờ mờ có thể đánh giá ra hiện tại chí ít đã là buổi sáng. Lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào trên bàn một cái túi bên trên, cái này túi là hắn trang những cái kia mảnh sứ vỡ phía túi, mà giờ khắc này túi đã không. Cái này khiến hắn nguyên bản nhấc lên tâm hơi buông xuống một điểm. Lúc này, hắn bà nương lại đầu một bát nước tới đút hắn uống xong chén này nước về sau, hắn có chút khoát khoát tay, biểu thị đủ rồi, sau đó mới há to miệng, dùng cực kỳ hư nhược thanh âm nói, là ai đã cứu ta? Là một vị đi ngang qua đại phu. Hắn bà nương đem bát bỏ vào một bên trên ghế, một bên trả lời, một bên tại nó ra hiệu hạ, vịn hắn ngồi dậy. Đại phu. Trần Cảnh Đức sau khi ngồi yên, hít sâu mấy hơi, bình ổn một chút hô hấp, sau đó nghĩ nghĩ, chân mày hơi nhíu lại, lại hỏi, lúc nào liền ta sao? Hắn bà nương đáp, tối hôm qua, không, hẳn là buổi sáng hôm nay, thời gian cụ thể ta cũng không rõ ràng, dù sao qua rất lâu mới hừng đông. Nghe đến đó, Trần Cảnh Đức trong lòng không khỏi lẩm bẩm, một cái đại phu lúc rạng sáng chạy đến kia dã ngoại hoang vu đi làm gì, cũng là vì ném đồ vật sao? Hắn từng nghe phụ thân hắn đề cập tới tại chiến loạn thời điểm, một chút tiệm thuốc từ rách nát nhà giàu sang thu một chút xứng tê, từ đàn dùng thuốc, những vật này bên trong không ít đều là đồ cổ, như lúc ấy vô dụng rơi, thả đến bây giờ chỉ sợ cũng phải bị những cái kia tiểu tướng nhóm coi như bốn cũ cho đập mất, người nắm giữ cũng miễn không được bị công khai xử lý tội lỗi một phen. Vị kia đại phu là trong huyện sao? Lông mày hơi giãn ra một điểm, Trần Cảnh Đức lại hỏi. Hắn bà nương lắc đầu, nói, không phải, là người bên ngoài, tựa như là vừa xuống xe lửa, còn không có tìm được chỗ ở. Trần Cảnh Đức nghe vậy, vừa mới bung ra lông mày, lại nhíu lại. Hắn cảm giác được có chút không đúng, bởi vì hắn đi hồ nước cùng nhà ga hoàn toàn là tương phản hai cái phương hướng, ở giữa cách nửa huyện thành, mà lại nhà ga phụ cận liền có chính phủ nhà khách, không tồn tại tìm không thấy chỗ ở. Đoạn thời gian gần nhất, những cái kia đồ sứ làm cho hắn là nghi thần nghi quỷ, nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ không chú ý tới những này chi tiết nhỏ, nhưng bây giờ hắn bệnh đa nghi còn không có hoàn toàn lui xuống đi, bất kỳ cái gì một điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ để hắn vô cùng khẩn trương, cảm giác được chung quanh tất cả mọi người nghĩ đến hại hắn như vậy. Mặc dù tên kia đại phu đích thật là cứu hắn một mạng, nhưng nó xuất hiện thời cơ cùng sau đó nói láo cử động đều để người không khỏi sinh ra một chút không tốt lắm hoài nghi đến, mà những này hoài nghi bên trong nhất làm cho hắn cảm thấy có khả năng một loại chính là đặc vụ. Mấy năm trước, tại Bắc Kinh trong ngoài xung quanh, chính phủ bắt không ít đặc vụ, trong đó trừ một bộ phận rất nhỏ là biển đối diện phái tới chân chính đặc vụ bên ngoài, càng nhiều đặc vụ đều là một chút bị người ta tóm lấy tay cầm, thân bất do kỷ người địa phương. Vừa nghĩ tới mình kia một bao mảnh sứ vỡ khí, tâm tình của hắn liền trở nên phá lệ âm trầm, rất hiển nhiên mình đã có tay cầm bị người nắm trong tay. Ngay tại Trần Cảnh Đức trong lòng điểm khả nghi bộc phát, lo lắng hai hùng thời điểm, thông hướng nhà chính cửa bị người mở ra, đi theo liền nhìn thấy một cái cao gầy thân ảnh đi đến. Mượn hào quang nhỏ yếu, Trần Cảnh Đức chỉ có thể lờ mờ nhìn ra người niên kỷ tựa hồ cũng không lớn, khuôn mặt có chút mơ hồ, nhưng khí chất trên người phi thường đột xuất. Loại khí chất này có chút giống là trước đây tiên sinh dạy học, cho dù mặc trên người thường gặp kiểu áo tôn trung sơn, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác trên người vừa tới mặc một thân dân quốc lúc áo dài càng thêm phù hợp một chút. Đa tạ, tiên sinh nhân cứu mạng. Có lẽ là nhận đối phương khí chất ảnh hưởng, cũng có lẽ là một loại thăm dò, Trần Cảnh Đức dựa theo dân quốc kia một bộ lễ tiết ôm quyền cảm ơn nói. Người tới khoát tay áo, nói, không cần cảm ơn, ta chẳng qua là thuận tay thôi, vừa vặn Trần gia đại viện cũng là ta lần này đến thông huyện mục đích một trong. Nói, hắn quay đầu quan sát một chút, treo trên tường một chương ảnh gia đình hình cũ, chỉ đứng tại chính giữa cái kia túi xuống lao nhân, hỏi, Trần ngày mới là gì của ngươi? Nhìn thấy đối phương đột nhiên hỏi dạng này một cái quái vấn đề, Trần Cảnh Đức không khỏi ngẩn người, nhưng vẫn là chi tiết đáp, là bị nhân tàng tổ. Tàng tổ sao? Người tới cười cười, biểu lộ ra khá là thâm ý nói, đã như vậy, ta cũng không tính là cứu lầm người. Trần Cảnh Đức một mặt mờ mịt, tựa hồ nghe không hiểu người tới, hỏi, tiên sinh chỉ giáo cho. Người tới giải thích nói, ngươi tàng tổ năm đó đối ta có ân cứu mạng, bất quá ta vẫn luôn không có cơ hội báo đáp hắn, hiện tại ta cứu ngươi, vừa vặn chấm dứt đoạn nhân quả này. Mặc dù đối phương đưa ra giải thích, nhưng Trần Cảnh Đức lại vẫn là nghe được không hiểu ra sao, nghi ngờ trong lòng không có cắt giảm nửa phần, ngược lại càng nhiều. Hắn thấy, trước mắt cái này tự xưng đại phu người tuổi tác nhiều nhất bất quá 30 mà thôi, nhưng hắn tàng tổ chết không sai biệt lắm đã 5-60 năm, khi đó đừng nói hắn, liền xem như phụ thân hắn cũng vẫn là ở trong tã lót, cho nên căn bản không có khả năng đối trước mắt cái mới nhìn qua này số tuổi so với mình đều trẻ tuổi người có bất kỳ ân cứu mạng. Chỉ bất quá, hắn lại nghĩ lại, người trước mắt nhìn qua không giống như là loại kia kẻ ngu dốt, không nên sẽ nói ra loại này có thể dễ như trở bàn tay vạch trần hoang luôn mới là. Ngay tại Trần Cảnh Đức đầu óc hoàn toàn bị người tới cho quấy đục thời điểm, người tới tựa hồ nhìn ra Trần Cảnh Đức suy nghĩ trong lòng, mỉm cười, nói, còn chưa tự giới thiệu, ta họ Từ, tên là Từ Trường Thanh. Từ tiên sinh. Trần Cảnh Đức không có mơ tưởng, thói quen đáp lại một câu, chỉ là tại thoại âm rơi xuống về sau, hắn lại giống là nhớ ra cái gì đó như sửng sốt, hai mắt trợn lên, trừng mắt Từ Trường Thanh, tựa như là đang nhìn cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Âm thanh run rẩy lấy lại xác nhận nói, ngươi, không, ngài nói ngài là Từ Trường Thanh Từ tiên sinh. Từ Trường Thanh gật gật đầu nói, nếu như Trần gia phố nghĩa trang không có cái thứ hai Từ Trường Thanh, kia ta chính là Từ Trường Thanh. Cái này sao có thể, nếu như ngài là Từ Trường Thanh, kia ngài số tuổi. Khu khu. Kích động Trần Cảnh Đức sắc mặt đỏ bừng, dáng chống đỡ đứng người dậy, ngồi đứng thẳng lên, cũng bởi vì cảm xúc kích động, khiến cho hắn ngực phổi khó chịu, nhịn không được ho khan. Một bên không rõ hai người đối thoại hàm nghĩa Trần Thị liền vội vàng tiến lên đỡ lấy trượng phu thân thể, vỗ nhẹ nhẹ đánh phần lưng, để kỳ năng đủ thư giãn một chút. Thấy này thanh tỉnh, Từ Trường Thanh tiến lên bỗng nhiên hướng Trần Cảnh Đức ngực đập một trường, Trần Cảnh Đức chỉ cảm thấy một dòng nước nóng tại ngực quyết tán, nháy mắt đem loại kia ngứa đau nhức, bị đè nén chờ một chút khó chịu cảm giác đều cho xua tan, tiếng ho khan của hắn cũng bởi vậy đình chỉ, cả người đều hoàn toàn buông lỏng xuống. Không có việc gì, ta không sao. Bản thân cảm nhận được người tới năng lực thần kỳ về sau, nguyên bản còn trong lòng còn có hoài nghi Trần Cảnh Đức đã kinh biến đến mức có chút tin tưởng đối phương, hướng nhà mình bà nương khoát khoát tay, ra hiệu mình không sao đó, liền lần nữa nhìn về phía Từ Trường Thanh, xác nhận nói, ngươi thật là Từ Trường Thanh Từ tiên sinh. Quy 1 chương 2630, Trần gia đại viện, hạ, đọc trên điện thoại. Từ Trường Thanh tức liền rời đi Trần gia nhiều năm, nhưng có quan hệ Từ Trường Thanh sự tình lại từ đầu đến cuối không có biến mất, ngược lại dần dần diễn biến thành thần thoại truyền thuyết, cơ hồ mỗi một cái Trần gia lão nhân đều có thể kể một ít năm đó Đào Hoa Sơn chủ nhân nghĩa trang thần kỳ cố sự, Trần Cảnh Đức có thể nói là nghe những này thần kỳ cố sự lớn lên. Xin mọi người lục soát, phẩm sách lưới, nhìn nhất toàn. Tiểu thuyết đổi mới nhanh, trang web giao diện nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Mặc dù Trần Cảnh Đức từ trước tới nay chưa từng gặp qua Từ Trường Thanh, nhưng khi còn bé lại từ phụ thân trong miệng nghe tới không ít có quan hệ Đào Hoa Sơn chủ nhân nghĩa trang việc ít người biết đến, đối Từ Trường Thanh người này cũng không tính là lạ lẫm. Chủ nhân nghĩa trang một mạch tại Trần gia địa vị cực kỳ đặc thù, tầng dưới chót người tuyệt đại bộ phận đều chỉ là cho rằng đó bất quá là một cái nhìn thi thể, nhưng chỉ có một bộ phận rất nhỏ biết tình hình thực tế Trần gia hoạch tâm tử đệ mới rõ ràng chủ nhân nghĩa trang tại Trần gia là địa vị gì. Hào nói không khoa trương, Trần gia gia chủ tại Trần gia địa vị, uy vọng thậm chí quyền lực đều không thể cùng chủ nhân nghĩa trang so sánh. Một số thời khắc Trần gia gia chủ như thế nào du thuyết cũng vô pháp tại Trần gia nội bộ thông qua quyết sách, chủ nhân nghĩa trang chỉ cần mang hộ quá khứ một câu mà thôi. Tại Trần gia tại Hoa Hạ sản nghiệp dần dần mất đi, Trần gia bắt đầu đi hướng rách nát lúc, không ít Trần gia lão nhân đều hoặc nhiều hoặc ít ở trong lòng cảm thán, nếu như còn có chủ nhân nghĩa trang tại, Trần gia không đến mức sẽ suy bại ngay cả Hoa Hạ đều đặt chân không đi xuống, cuối cùng đi đến ly biệt quê hương đường. Đối mặt Trần Cảnh Đức lần nữa hỏi thăm, Từ Trường Thanh phản mà phi thường có kiên nhẫn, hỏi: "Chắc hẳn năm đó ta tặng cho ngươi tổ phụ hộ thân phủ, ngươi hẳn là còn giữ a?" Nghe nói như thế, Trần Cảnh Đức đối Từ Trường Thanh thân phận đã tin chính thành, bởi vì hộ thân phủ chuyện này chỉ có chủ nhân nghĩa trang Từ Trường Thanh cùng hắn tổ phụ biết, khối này hộ thân phủ coi như bảo vật gia truyền chuyển thừa về sau, hắn cũng liền từ phụ thân hắn trong miệng biết khối này hộ thân phủ lai lịch. Hiện tại Từ Trường Thanh hỏi hộ thân phủ, cái này sẽ cùng thế là một cái bằng chứng, cho dù người trước mắt không phải Từ Trường Thanh bản nhân, chỉ sợ cũng là cùng Từ Trường Thanh quan hệ người rất tốt. Trần Cảnh Đức trong đầu hiện ra từ tiểu nghe nói đến có quan hệ Từ Trường Thanh đủ loại chỗ thần kỳ, thần sắc lập tức trở nên phá lệ kích động, liên tục gật đầu nói: "Tại." Khối kia hộ thân phù một mực giữ, xem như nhà ta bảo vật gia truyền. Nói, hắn dùng sức đẩy một bên hay là mở mịt không hiểu Trần Thị. Nói: "Nhanh, nhanh đi cho con tử gian phòng, đem hắn ôm tới, cho tử tiên sinh nhìn xem." Trần Thị cũng không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Từ vừa rồi đối thoại bắt đầu liền nghe được là không hiểu ra sao, nghe tới trượng phu phân phó về sau, chỉ có thể khôi lỗi như đi đến một bên trong phòng nhỏ, đem chính đang say ngủ bên trong nhi tử ôm, đưa đến căn phòng này bên trong. Đổi mới nhanh, trang web giao diện nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Tiểu gia hỏa này đối với mình bị từ trong giấc ngủ quấy dậy, rất tức tối, mập mạp non tay nhỏ vướt vướt không mở ra được con mắt, sau đó liền bắt đầu khóc lớn tiếng náo loạn lên, vô luận mẹ hắn làm sao hống đều không dừng được. Nhưng mà, để người cảm thấy kỳ quái là làm tiểu gia hỏa này được đưa tới Từ Trường Thanh bên người thời điểm, chói hai tiếng khóc lập tức ngừng lại, tiểu gia hỏa trừng lớn một đôi tròn căng mắt to, nhìn xem Từ Trường Thanh, mở ra miệng nhỏ ha ha cười lên. Xem ra chó con tử cùng tiên sinh hữu duyên, muốn không thế nào sẽ tới gần tiên sinh liền chuyển khóc mỉm cười. Trần Thị gặp tình hình này, lập tức nói một chút hợp với tình hình lời nói, mặc dù nàng đến bây giờ còn là không thái minh trắng chuyện gì xảy ra, nhưng trực giác của nàng lại nói cho nàng cùng Từ Trường Thanh giữ gìn mối quan hệ chuẩn không sai. Từ Trường Thanh không có để ý Trần Thị loại này chấp nối lời khách sáo, hắn vô cùng rõ ràng biết cái này Hải Nhi vì sao lại nhích lại gần mình liền không khóc, đó là bởi vì tại cái này Hải Nhi trên thân chính mang theo mình đưa cho Trần Cảnh Đức tổ phụ hộ thân phủ, mà tiểu hài tử đối với ngoại giới linh khí biến hóa phi thường sáng tối, hắn đã quen thuộc hộ thân phủ bên trong pháp lực khí tức, đối Từ Trường Thanh cái này pháp lực khí tức đầu nguồn tự nhiên cũng liền phi thường thân thiết. Từ Trường Thanh đưa tay tới, đem tiểu hài trên cổ treo dây đỏ lôi kéo, đem một khối làm công hơi có vẻ thô ráp gỗ đào hộ thân phủ từ nó trong ngực lôi ra tới. Nhìn thấy khối này hộ thân phủ, Từ Trường Thanh không khỏi sinh lòng cảm thán, cái này mai hộ thân phủ nói đến vẫn là hắn sớm nhất kỳ luyện tập chi tác, phía trên phủ, pháp trận hiện tại xem ra đều vô cùng thô ráp, dù vậy, năm đó đem cái này hộ thân phủ chế tác sau khi thành công hắn y nguyên cảm thấy vô cùng vui sướng, cho dù là trải qua nhiều năm như vậy đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Loại này hộ thân phủ số lượng cũng không nhiều, chỉ có 28 mai, bởi vì là luyện tập chi tác, năm đó trừ lưu làm kỷ niệm một hai cái bên ngoài, còn lại gỗ đào hộ thân phủ hầu như đều bị hắn hủy đi. Bất quá còn có 3 cái bị hắn đưa cho 3 tên quan hệ không tệ người, Trần Cảnh Đức tổ phụ chính là một cái trong số đó. Trần Cảnh Đức tằng tổ năm đó là Trần gia phố khách sạn này tiểu nhị, chuyên môn phụ trách thay Trần gia lưu ý trong khách sạn ngoại nhân, cũng chính là xung làm Trần gia thay mắt. Năm đó, Từ Trường Thanh mẫu thân tại trong khách sạn tự sát, chính là Trần Cảnh Đức tằng tổ cái thứ nhất phát hiện, đồng thời đem nó cứu, cũng là Trần Cảnh Đức tổ phụ chạy đến trên núi đi tìm Từ Trường Thanh sư phụ tới cứu người, mặc dù chưa có thể cứu Từ Trường Thanh mẫu thân tính mệnh, nhưng lại để Từ Trường Thanh sống tiếp được, cho nên cũng có thể nói Trần Cảnh Đức tằng tổ là Từ Trường Thanh nhân cứu mạng. Từ Trường Thanh tại bị nó sư thu làm đệ tử, hắn cũng liền thành đời tiếp theo chủ nhân nghĩa trang về sau, Trần Cảnh Đức cũng là bởi vì tầng này ân cứu mạng quan hệ bị Trần gia đặc biệt đề bạt, từ một cái không đáng chú ý ra sinh tử, tầng dưới chốt người hầu, đề bạt thành thông huyện Trần gia đại viện quản sự. Trần Cảnh Đức tằng tổ có tự mình hiểu lấy, biết lấy năng lực của mình căn bản không có khả năng quản tốt thông huyện Trần gia đại viện như thế lớn một phiến viên tử, cho nên hắn chối từ quản sự trước, đem cơ hội này để cho con của mình, mà con của hắn thì bị hắn đưa đến Trần gia phố Trần gia tư thục, chuyên môn tiếp nhận Trần gia bồi dưỡng. Từ Trường Thanh năm đó trừ ở trên núi học đạo bên ngoài, cũng sẽ thỉnh thoảng xuống núi tại Trần gia tư thục bên trong học tập các loại thế tục kinh điển, bởi vì ân cứu mạng quan hệ, hắn cùng Trần Tổ Đức tổ phụ quan hệ cũng coi như không tệ, bao nhiêu có thể nói hai câu. Về sau Trần Cảnh Đức tổ phụ việc học có thành tựu, bị điều đi thông huyện Trần gia đại viện lúc, Từ Trường Thanh liền đem mình một viên luyện tập chi tác coi như ly biệt chi lễ đưa cho hắn. Hôm qua, Từ Trường Thanh dọc theo đường sắt đi tới kinh thành phụ cận, cũng không có lập tức vào kinh, mà là tại thông huyện ngừng lại, chủ yếu vẫn là vì Trần gia đại viện. Chỉ bất quá, hắn vì một chuyện khác đến Trần gia đại viện tìm ít đồ, không là hướng về phía Trần Cảnh Đức tới, chỉ là khi hắn lúc rạng sáng đến Trần gia đại viện cửa chính về sau, lại trong cõi u minh sinh ra một tia cảm giác kỳ quái, mà khi hắn theo cảm giác tìm kiếm qua đi thời điểm, vừa vặn phát hiện nằm tại hồ nước bên cạnh Trần Cảnh Đức, đem hắn cứu lại. Đến lúc này, Từ Trường Thanh mới phát hiện dẫn mình tới cảm giác nguồn gốc từ tự thân một cỗ cắm rễ cực sâu nhân quả nghiệp lực, mà cỗ này nhân quả nghiệp lực một đầu khác vậy mà là một người chưa từng gặp mặt trung nhân, cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Loại này nghi hoặc thẳng đến hắn thông qua diễn toán chi pháp, tìm được Trần Cảnh Đức chí thân chỗ, từ mà đi tới Trần Cảnh Đức tại Trần gia đại viện nhà về sau, mới ẩn ẩn minh bạch nhân quả nguyên do, mình cứu Trần Cảnh Đức cũng coi là tại hoàn lại nhân quả. Tại Từ Trường Thanh cầm hộ thân phủ, sinh lòng cảm hoài thời điểm, Trần gia vợ chồng đều không có lên tiếng, mà lại an tĩnh nhìn xem Từ Trường Thanh, về phần cái kia tinh thần tiểu gia hỏa cũng phi thường yên tĩnh, không có quấy rối. Qua một hồi lâu, Từ Trường Thanh mới khôi phục lại, đi theo mang theo ấy nãy hướng người Trần gia nói, chỉ là gặp đến thở thiếu thời sợ tác chi vận, sinh lòng cảm hoài, để các ngươi lợi lâu. Nói, hắn hài lòng gật đầu, nói, không sai, rất không tệ. Các ngươi tổ tôn ba đời đều đem đồ vật bảo vệ rất khá, không có chút nào một điểm cổ xưa vết tích, từ mặt ngoài màu da nhìn ra được các ngươi thường xuyên đem hắn lấy ra thưởng thức dễ ở. Gia phụ đích thật là thường xuyên lấy ra thưởng thức, nghe lão nhân gia ông ta nói đem chơi thời điểm cái này hộ thân phù bên trong sẽ truyền ra một cỗ lực lượng, để đầu người não trở nên phá lệ rõ ràng, có thể tương thông trước kia luôn không nghĩ ra vấn đề. Có lẽ là nhận từ Trường Thanh truyền cho hắn lực lượng nguyên cớ, cũng có lẽ là bởi vì nhìn thấy một cái sống truyền thuyết cảm thấy vô cùng kích động, Trần Cảnh Đức hiện tại cảm giác được thống khổ trên người yếu bất không ít, cả người trở nên sáng láng hơn một chút, cũng biến thành phi thường hay nói, ta được đến cái này mai bảo vật gia truyền thời điểm hơi trễ, bởi vì lâu dài muốn tới trong đất làm việc, cho nên rất ít lấy ra thưởng thức, về sau chó con tử sau khi sinh, liền rất khó đem đồ vật truyền cho chó con tử. Từ Trường Thanh cũng không có lập tức đem cái này hộ thân phù còn cho trở về, mà là tại Trần gia hai vợ chồng nhìn chăm chú, dùng ngón cái tại hộ thân phù mặt ngoài nhẹ nhàng bôi qua. Sau đó, liền nhìn thấy hộ thân phù mặt ngoài nổi lên một trận tại cái này trong phòng tối phá lệ bắt mắt hào quang nhỏ yếu, nguyên bản một chút nhìn qua liền không phải bình thường hộ thân phù trở nên bình thản không có gì lạ, mặt ngoài càng là gập ghềnh, nhìn qua tựa như là tiện tay nhặt một khối gỗ mục làm thành đầu gỗ khối. Gặp tình hình này, Trần thị vợ chồng đều vì thế mà kinh ngạc, cái này đã là đối cứng mới xuất hiện quang mang cảm thấy kinh ngạc, cũng là đối cái này mai hộ thân phù trở nên như thế phổ thông cảm thấy kinh nghi. Không đợi Trần thị vợ chồng đem nghi vấn nói ra miệng, Từ Trường Thanh liền chủ động giải thích nói, trước đó hộ thân phù quá mức bắt mắt, tại hiện tại thời kỳ này để người nhìn sẽ không quá phù hợp, mà lại khối này hộ thân phù cũng đã dùng nhiều năm như vậy, mặc dù các ngươi bảo dưỡng thỏa đáng, nhưng công hiệu tóm lại không thể cùng năm đó so sánh. Nói, hắn đem đổi tốt hộ thân phù hướng Trần Cảnh Đức đưa tới, nói, ngươi xem một chút là có thích hợp hay không. Trần Cảnh Đức tiếp nhận hộ thân phù, còn không đợi hắn nhìn kỹ, liền cảm giác được một dòng nước nóng hộ thân phù truyền lại tới trong tay, sau đó theo cánh tay truyền lại đến trên thân các cái địa phương, trên thân tất cả ốm đau yếu bất đến cực hạn, cả người cũng biến thành vô cùng nhẹ nhõm. Chủ nhà, ngươi làm sao rồi? Làm sao lưu nhiều như vậy mồ hôi? Trần Thị nhìn thấy trượng phu đem hộ thân phù cầm trong tay về sau, liền ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, sau đó đại lượng mồ hôi từ trong lỗ chân lông lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện, rất nhanh cả người hắn tựa như là từ trong nước leo ra đồng dạng ướt đẫm. Không sao, không quan hệ. Ta rất tốt. Rất tốt. Trần Cảnh Đức lắc đầu, ra hiệu thê tử không cần khẩn trương, sau đó đem hộ thân phù đưa tới, nói, nhanh, nhanh cho chó con tử đeo lên. Người tốt nhất vẫn là trước đổi một thân khô mát quần áo, mà khác uống nhiều một chút nước, bệnh không có khả năng dễ dàng như vậy liền tốt, bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ, câu nói này không chỉ có riêng chỉ là một câu tục ngữ. Từ Trường Thanh nhắc nhở Trần Cảnh Đức một câu, sau đó liền chủ động đứng dậy, đi ra phòng ngủ, đi đến nhà chính. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2631, đổi mệnh đổi vận, thượng. Qua ước chừng một khắc đồng hồ tả hữu, đổi một bộ quần áo Trần Cảnh Đức từ phòng ngủ đi ra, mặc dù bây giờ hắn so với vừa rồi ốm đau tại giường, sốt cao không lùi trạng thái đã khá nhiều, nhưng từ hắn vẫn như cũ có chút tái nhợt sắc mặt cùng nhẹ nhàng bộ pháp, nhìn ra được hắn bây giờ cách khỏi hẳn còn kém rất xa. Càng nhiều chương mới nhất viếng thẳm ngu. Kỳ thật lấy Từ Trường Thanh năng lực muốn để Trần Cảnh Đức nháy mắt khỏi hẳn, khôi phục lại thường nhân trạng thái cũng không phải là việc khó gì. Nhưng hắn lúc trước liền phát hiện mình một chút chữa thương khử bệnh chi pháp dùng tại người bình thường trên thân, sẽ tại đạt tới hiệu quả về sau, hao tổn rơi người bình thường thể nội một bộ phận bản mệnh tinh khí, mà cái này một bộ phận bản mệnh tinh khí là vô luận như thế nào đều rất khó bù lại, lâu dài đến xem có chút được không bù mất. Từ Trường Thanh làm bèn bèn chỉ là đuổi đi Trần Cảnh Đức trên thân bệnh khí, giảm nhẹ một chút ốm đau hình thành thống khổ, để hắn có thể hơi nhẹ lòng một ít. Về phần bệnh, người bình thường làm như thế nào trị, liền làm sao chữa. Tiên sinh, ân cứu mạng. Trần Cảnh Đức tiến lên đang chuẩn bị hướng Từ Trường Thanh hành lễ nói tạ. Từ Trường Thanh đưa tay ngăn lại Trần Cảnh Đức nói tiếp, nói, không cần như thế, bởi vì cái gọi là thiện hữu thiện báo, ngươi tằng tổ năm đó ở đào hoa dưới núi đã cứu ta một mạng, hiện tại ta cứu ngươi một mạng cũng là hoàn lại nhân quả. Trần Cảnh Đức nghe vậy, ngẩn người, mặc dù Từ Trường Thanh nghe không có bất cứ vấn đề gì, nhưng cho người cảm giác lại có chút bất cận nhân tình, quá hiệu quả và lợi ích. Bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến Trần gia mặc dù được xưng là thư hương cửa thứ, nhưng thực chất bên trong lại là từ đầu đến đuôi thương nhân thế gia, làm việc làm người đều có một cỗ thương nhân hiệu quả và lợi ích chi khí, chủ nhân nghĩa trang tại Trần gia phía sau vì đó bày mưu tính kế, tính cách tự nhiên cũng đều là hiệu quả và lợi ích tính cách. Nghĩ rõ ràng điểm này, Trần Cảnh Đức trong lòng cũng liền thông thuận rất nhiều, khôi phục trạng thái bình thường về sau, hướng Từ Trường Thanh dò hỏi, xin hỏi Từ tiên sinh, lần này đến Trần gia đại viện là muốn làm chuyện gì? Nếu như có cần, ta. Hắn đang chuẩn bị đập ngực mức làm bảo đảm lúc, nhưng lại giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hơi dừng lại một chút. Đi theo lời nói xoay chuyển, lực lượng hơi có vẻ không đủ nói, ta sẽ hết sức cho tiên sinh cung cấp trợ giúp. Chỉ bất quá ta hiện tại năng lực có hạn. Không dùng, ta sự tình ngươi cắm tay không lên, cũng không thích hợp tham dự vào. Từ Trường Thanh làm sao nhìn không ra Trần Cảnh Đức lo lắng, không đợi nó nói xong liền đưa tay ngắt lời hắn, hắn lần này tại Thông huyện dừng lại, chủ yếu vẫn là vì sự tình khác, trước đó căn bản không có nghĩ tới gặp được cho nên người về sau, cũng không có suy nghĩ qua đạt được những người khác trợ giúp. Trần Cảnh Đức cũng không có minh bạch Từ Trường Thanh ý nghĩ. Hắn phản lại cảm thấy Từ Trường Thanh đánh gãy mình từ chối chi ngôn, có lẽ là trách tội mình từ chối hành vi, lập tức trở nên sợ hãi, vội vàng giải thích nói, tiên sinh, hiểu lầm, ta cũng không phải không nguyện ý hỗ trợ, là năng lực thật sự không đủ, hiện tại ta một nhà cũng đều. Không cần phải nói ta biết ngươi khó xử. Từ Trường Thanh thấy Trần Cảnh Đức có chỗ hiểu lầm, liền mỉm cười vô vô bờ vai của hắn, trấn an một chút hắn tâm tình khẩn trương. Sau đó lại cố ý cho hắn tìm một chút việc, để hắn có thể an tâm, nói, nếu như ngươi thật muốn giúp ta mà nói, có thể hay không giúp ta tìm một chút Thông huyện cựu địa đồ? Thông huyện cựu địa đồ sao? Trần Cảnh Đức thấy Từ Trường Thanh muốn mình hỗ trợ, lo âu trong lòng rất nhanh liền gọn giảm xuống, đi theo nghĩ nghĩ, nói, năm đó quân Nhật tiến vào chiếm giữ Thông huyện thời điểm, từng phái người thăm dò chung quanh một cái địa hình, họa một chương Thông huyện địa đồ, về sau người Nhật buồn đầu hàng về sau, tấm bản đồ này liền bị chính ép vũ lấy đi, hiện tại giống như đặt ở Thông huyện kháng chiến kỷ niệm trong quán khi hàng triển lãm. Nói, hắn lại chần chờ một chút, mặt lộ khó sắc. Nói, ta có thể mang tiên sinh đi kia kỷ niệm quán nhìn tấm bản đồ kia, chỉ bất quá ta không có cách nào đem nó lấy ra cho tiên sinh. Bản đồ quân sự sao? Cái này càng tốt hơn. Từ Trường Thanh hài lòng gật đầu. Sau đó nhìn lại có chút muốn nhiều Trần Cảnh Đức, nói, ngươi không dùng giúp ta đem nó lấy ra, cũng không cần mang ta tới, ngươi có thể nói cho ta tin tức này đã là đối ta trợ giúp lớn nhất. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, ta hiện tại liền muốn rời khỏi, về sau có thể sẽ không trở lại, ngươi còn có cái gì yêu cầu có thể bây giờ nói, ta sẽ tận lực giúp ngươi là thành, nhưng có một chút ngươi phải chú ý, đó chính là ngươi yêu cầu vô luận là muốn quyền lực, hay là tiền tài đều chỉ có thể là một cái. Từ Trường Thanh nói ra lời nói này cũng không phải là bắn tên không đích, hắn đã dám nói ra, chính là nhất định hoàn toàn chắc chắn có thể để Trần Cảnh Đức yêu cầu thực hiện. Tỷ như quyền lực, hắn đã từ đào hoa núi cái kia bị người cải mệnh trẻ tuổi trên thân người phát hiện một chút bí mật nhỏ, thông qua những này bí mật nhỏ cùng hắn đối nhân quả mệnh số năm giữ, muốn cải biến một cái người vận mệnh, để người trong khoảng thời gian ngắn chấp trưởng quyền lực nhất định, vẫn là có thể làm được. Về phần tài phú, vậy thì càng thêm đơn giản, bởi vì ngay tại cái này Trần gia trong đại viện liền chôn giấu một bút mức tài sản to lớn. Đây là Trần gia tiên tổ tại kiến tạo cái này Trần gia đại viện thời điểm, dùng để cứu cấp dùng, trải qua nhiều năm như vậy ở giữa, trừ nghĩa trang một mạch còn biết chuyện này bên ngoài, liền xem như năm đó Trần gia gia chủ đều không rõ ràng Trần gia đại viện phía dưới chôn một bút tài phú. Khoản tài phú này đối với thời kỳ toàn thịnh Trần gia mà nói có lẽ là chín châu một mao, nhưng đối với Trần Cảnh Đức dạng này người bình thường mà nói, lại đủ để cho hắn vượt qua cực kỳ giàu có sinh hoạt. Đang nghe Từ Trường Thanh về sau, Trần Cảnh Đức hô hấp lập tức trở nên gấp rút không ít, tâm tình cũng trở nên phá lệ kích động. Tại hắn khi còn bé nghe được nhiều nhất chính là nó cha nâng lên Trần gia phát tích sử, vô luận Trần gia tiên tổ như thế nào nắm lấy thời cơ, tích lũy tài phú, thao khống quyền quý, nhưng tất cả những thứ này biến hóa đầu nguồn đều là nguồn gốc từ năm đó chủ nhân nghĩa trang đáp ứng Trần gia tiên tổ ba cái yêu cầu, lúc này mới có Trần gia cái này hơn 200 năm phú quý. Dưới mắt cái này tại Trần gia người hầu bên trong truyền miệng truyền thuyết cố sự liền chân thực phát sinh ở trước mặt mình, chỉ cần hắn mới mở miệng vận mệnh liền sẽ lập tức cải biến, dù là cái kia có thể đưa ra yêu cầu giảm bớt đến một cái. Có lẽ là đột nhiên biến đến mức dị thường kích động tâm tình khiến đến huyết khí cuồn cuộn, khiến cho Trần Cảnh Đức thân thể hư nhược trong lúc nhất thời không thể thừa nhận loại này đâm kích, đầu não trở nên chóng mặt, một cái lão đạo liền muốn ngồi dưới đất, may mà Từ Trường Thanh liền ở một bên, tự nhiên không sẽ thấy hắn thụ thương, nhấc vung tay lên, cái ghế bên cạnh tại một cỗ kinh lực dẫn dắt hạ, di động đến Trần Cảnh Đức sau lưng, khiến cho chính tốt ngồi xuống ghế. Hiện tại Trần Cảnh Đức hoàn toàn không để ý tới cái khác, trong đầu tất cả đều bị quyền lực cùng tài phú hai cái ý nghĩ cho tràn ngập, không biết nên làm ra lựa chọn như thế nào. Hắn rất muốn lập tức lựa chọn tài phú, bởi vì hắn sau khi sinh sở đến một điểm Trần gia còn chưa hoàn toàn lạc bại cái đuôi, nhìn thấy qua Trần gia xa hoa sinh hoạt tình cảnh, mặc dù đây chẳng qua là khi còn bé một đoạn ký ức, cũng sớm đã mơ hồ không rõ, nhưng loại kia hao ước cảm xúc lại một mực tràn ngập nội tâm của hắn, đặc biệt là thường xuyên từ phụ thân hắn trong miệng nghe tới Trần gia quá khứ phong quang lúc, càng là không ngừng làm sâu sắc loại này ký ức. Nhưng mà, hắn rất nhanh nghĩ lại nghĩ một chút, Trần gia loại kia phú quý đến cực hạn người ta một khi tại quyền lực đấu tranh bên trong thất bại, cũng không thể không từ bỏ hết thảy, đi xa tha hương, nhưng kiến không có tài phú, không khác tiểu nhi cầm đao, không thương tổn người liền tổn thương mình. Huống chi lấy hiện tại hoa hạ thế cục, mặc dù có thiên đại tài phú cũng hoa không đi ra, hơn nữa còn sẽ chọc cho đến vô tận phiền phức. Nghĩ tới đây, hắn liền muốn lựa chọn quyền lực, nhưng lời nói đến bên miệng, hắn lại nuốt xuống, bởi vì hắn nghĩ tới cho dù có quyền lực cũng đồng dạng không an toàn, mặc dù Thông huyện ở kinh thành ngoại thành, nhưng trong kinh thành tin tức lại như cũ có thể rất nhanh truyền tới. Những năm gần đây, trong kinh thành các loại vận động triển khai về sau, không ít trước kia trong mắt hắn xem ra cao cao tại thượng quyền lực nhân vật nhao nhao rơi xuống đám mây, cuối cùng rơi vào cái kết cục bi thảm. Ngay tại trước đó không lâu còn có một cái thống soái vạn quân đại tướng quân bị đưa đến nơi này Thông huyện công khai xử lý tội lỗi. Nhìn thấy kia đã từng hiển hách một thời uy danh truyền xa đại tướng quân bị người đè ép, để một đám so hắn nhỏ một chút hai bối trẻ tuổi người đánh đá mắng, hắn tại cảm thấy một trận thê lương bên ngoài, cũng có một loại không hiểu sợ hãi. Ngay tại Trần Cảnh Đức khó mà làm ra lựa chọn thời điểm, phòng ngủ phương hướng con của hắn một tiếng tiếng khóc tựa như là cảnh cáo vang chung đồng dạng đem hắn từ hỗn loạn tư duy bên trong cứu tỉnh, để hắn đầu óc nháy mắt không còn, minh bạch mình nhất cần chính là cái gì. Trần Cảnh Đức cảm xúc giờ phút này biến đến mức dị thường bình tĩnh, quay đầu đi nhìn một chút phòng ngủ cửa miệng, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, nói, ta muốn cùng người nhà của ta cả đời bình an vô sự. Trần Cảnh Đức loại này đột nhiên chuyển biến để một bên từ đầu đến cuối chú ý nó quyết định từ Trường Thanh cũng theo đó kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn thấy Trần Cảnh Đức loại chuyển biến này không đơn thuần là làm ra một cái lựa chọn, càng là một loại minh ngộ, một loại trên tâm cảnh tăng lên, dựa theo Phật gia thuyết pháp chính là khai ngộ. Nếu là Trần Cảnh Đức là người trong tu hành, vẹn vẹn lần này khai ngộ cũng đủ để cho tu vi của hắn tăng lên một cảnh giới, đáng tiếc hắn chỉ là một người bình thường, bạch bạch sóng phí lần này tâm linh thủy biến. Từ Trường Thanh tại thay Trần Cảnh Đức cảm thấy đáng tiếc đồng thời, cũng không nhịn được vì đó làm ra lựa chọn chính xác mà cảm thấy may mắn, chỉ bất quá hắn cũng vì Trần Cảnh Đức đưa ra yêu cầu này cảm thấy có chút đau đầu. Mặc dù Trần Cảnh Đức yêu cầu này nghe vào đơn giản giản dị, nhưng chân chính phải hoàn thành nhưng cũng có chút phiền phức, so với sống được quyền lực hoặc là tài phú muốn khó khăn nhiều. Bất quá lại thế nào khó khăn đều phải hoàn thành, thế là Từ Trường Thanh hướng Trần Cảnh Đức hỏi thăm hắn một nhà ngày sinh tháng đẻ, sau đó hắn dùng thiên la đấu số diễn tính toán một cái ba người này ngày sinh tháng đẻ, sắp xếp một chút bọn hắn năm xưa vận trình. Hắn phát hiện Trần Cảnh Đức phu phụ đều thuộc về loại kia chết sớm chi mệnh, Trần Cảnh Đức là năm nay có tử kiếp, nếu như Từ Trường Thành chưa từng xuất hiện, như vậy Trần Cảnh Đức năm nay liền sẽ thọ tận, cho dù không phải đêm qua bị đông cứng chết, liền là lúc sau bởi vì những thứ khác sự tình mà bỏ mình, về phần Trần Thị thì mệnh mọc mệnh, sẽ tại mấy năm sau hoặc là bởi vì tật bệnh, hoặc là bởi vì nguyên nhân khác chết đi. So sánh với Trần Cảnh Đức phu phụ đến, ngược lại là con của hắn mệnh cách thượng phẩm, trước kia khó khăn, phải gặp quý nhân, cuối cùng thuận buồm xuôi gió, công thành danh toại, phú khả địch quốc, chỉ là nó tuổi già khí vận lại chẳng ra sao cả, có thể ly tử tán chi họa. Tại đem Trần Cảnh Đức một nhà năm xưa khí vận phê tính sau khi ra ngoài, Từ Trường Thanh không có dấu giếm một năm một mười đem hắn diễn toán ra kết quả tất cả đều báo cho Trần Cảnh Đức nghe, giữa đường đã đem con của hắn dâu ngủ thê tử cũng đi ra nghe. Phu phụ hai đều vì mệnh số của mình cảm thấy lo lắng, nhưng lại vì nhi tử vận mệnh cảm thấy cao hứng, chỉ là cuối cùng thê ly tử tán kết quả nhưng lại làm cho bọn họ cao hứng tâm tình không có bảo trì quá lâu, cuối cùng lưu tại trên mặt bọn họ đều chỉ có lo lắng thần sắc. Chưa xong con tiếp. Quy. Tờ cờ 1 chương 2632, đổi mệnh đổi vận, trùng, đọc trên điện thoại. Các ngươi vợ chồng không dùng lo lắng. Đã ta đã diễn toán ra các ngươi khí vận năm xưa tự nhiên cũng liền có biện pháp giải quyết. Quảng cáo, Từ Trường Thanh gia hiệu Trần Cảnh Đức vợ chồng không dùng lo lắng như vậy, tại bọn hắn trầm tĩnh lại về sau, mới tiếp tục nói, muốn song chỉnh các ngươi một nhà từ cả đời bình an yêu cầu này có chút khó khăn, ta nghĩ mấy cái biện pháp đều tồn tại thiếu hụt, không hoàn mỹ lắm, bất quá đây cũng là bình thường, dù sao liền xem như thiên đạo cũng không phải thập toàn thập mỹ, huống chi là nhân đạo. Cuối cùng nên lựa chọn như thế nào liền nhìn chính các ngươi, ta chỉ có thể bảo chứng lựa chọn của các ngươi có thể để các ngươi cả đời bình an, thẳng đến thọ chung chính khanh. Về phần cái này bình an có phải hay không các ngươi hy vọng bình an không phải ta có thể đoán trước. Trần Cảnh Đức vợ chồng nghe vậy nhìn nhau một cái, sau đó quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh gật gật đầu, nói, tiên sinh mời nói. Loại phương pháp thứ nhất phiền toái nhất chính là dựa vào âm trạch đổi vận, cần đem phụ thân ngươi thi cốt táng tại một chỗ mệnh cách tương hợp địa mạch âm trong nhà, tiếp lấy đại địa địa mạch chi thế, thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến các ngươi một nhà khí vận. Loại phương pháp này chỗ tốt chính là vận thế kéo dài, không đơn giản có thể đối ngươi một nhà ba người hữu hiệu, liền xem như con cháu của ngươi hậu đại cũng đồng dạng hữu hiệu. Mà lại loại hiệu quả này sẽ một mực tiếp tục tới địa mạch vận thế kết thúc mới thôi. Trần Cảnh Đức cũng không có lộ ra quá nhiều vui mừng, mà là đa nghi mà hỏi, kia chỗ xấu là cái gì đây? Chỗ xấu chính là thấy hiệu quả chậm dễ ở. Bình thường cần thật lâu hiệu quả mới có thể đột hiện ra, lấy mệnh của ngươi mà nói rất có thể chống đỡ không đến âm trạch đổi vận hiệu quả xuất hiện, liền đã qua đời, về phần thê tử ngươi có thể hay không chống đỡ đến lúc đó còn hai chuyện, bởi vì muốn tìm một chỗ thích hợp âm trạch phi thường khó khăn, hoàn toàn không phải 1-2 tháng có thể hoàn thành, thậm chí khả năng cần thời gian mấy năm. Cơ hội tại Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống đồng thời, Trần Cảnh Đức cũng đã làm ra quyết định, lắc đầu, từ bỏ cái lựa chọn này. Loại phương pháp thứ hai cũng đồng dạng phiền phức, loại phương pháp này gọi Thâu Thiên Pháp, ta sẽ dùng các ngươi ngày sinh tháng để chế tác hai cái thế thân búp bê, hai cái này thế thân búp bê sẽ tại tương lai thay các ngươi ứng kiếp. Chỉ cần chờ các ngươi kiếp số quá khứ, các ngươi sẽ cùng tại lúc siêu thoát người. Sau đó mệnh cách tự nhiên cũng sẽ xuân sẻ an ổn, vô thai không tật. Chỉ bất quá, cái này cũng tương tự có thiếu hụt, đó chính là thế thân búp bê chỉ có thể thay các ngươi ứng một lần thai kiếp. Một khi ứng kiếp qua đi, thế thân búp bê liền mất đi hiệu dụng. Nếu như các ngươi thai kiếp không chỉ một lần, như vậy cho dù có thế thân bút bê cũng không có một chút tác dụng nào. Trần Cảnh Đức nghe tới phương pháp này có như thế lớn thiếu hụt tự nhiên cũng không nghĩ tuyển, chỉ bất quá hắn nghĩ lại. Nghĩ đến một cái giải quyết thiếu hụt biện pháp, thế là đề nghị, nếu như đem phương pháp thứ nhất cùng phương pháp thứ hai kết hợp chung một chỗ. Đây không có khả năng, ngươi đều có thể nghĩ đến cái này biện pháp, chẳng lẽ ta liền nghĩ không ra sao? Từ Trường Thanh lạnh lùng nhìn đối phương một chút, nói, loại này thâu thiên cải bệnh chi pháp vốn là thiên địa kiêng kỵ sự tình, làm một lần cũng đã là cực hạn, nếu là lại nhiều làm một lần, tất nhiên sẽ bị thiên địa phản vệ, đến lúc đó ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, không đơn giản các ngươi vợ chồng thái kiếp khó thoát, chỉ sợ cũng ngay cả con cháu của các ngươi hậu đại cũng sẽ bị các ngươi liên lụy, cho dù tốt mệnh cách cũng đánh không lại lao thiên bài xích. Cho nên ngươi hay là kiềm chế ngươi điểm tiểu tâm tư kia, thành thành thật thật lựa chọn ta thay ngươi nghĩ kỹ phương pháp mới là chuyện chính xác nhất. Trần Cảnh Đức bị Từ Trường Thanh nói đến một mặt xấu hổ, nơi nào còn có cái khác tiểu tâm tư, chỉ là Từ Trường Thanh nói hai cái này biện pháp đều không phải hắn muốn, thế là hắn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, tiên sinh còn có biện pháp khác sao? Còn có một cái biện pháp, không nhưng thấy hiệu nhanh, mà lại rất ổn thỏa, thiếu hụt cũng rất ít, bất quá các ngươi không nhất định sẽ nguyện ý biện pháp này chính là mượn con của ngươi mệnh cách khí vận. đến đổi hai vợ chồng các ngươi người mệnh cách khí vận. Từ Trường Thanh nói chuyện, nhìn thấy Trần Cảnh Đức hai vợ chồng người lộ ra vẻ không hiểu, liền hướng bốn phía nhìn một chút, khi nhìn đến để lên bàn đặt vào một cái bình thủy cùng mấy cái chén trà sau, hắn đứng dậy đi tới, liền đem cái chén cầm lên, song song bày trên bàn, phân biệt đem nước đổ vào mấy cái trong chén. Chỉ bất quá hắn cũng không có đem tất cả cái chén đều đổ đầy nước, mà là đem một cái chén đổ đầy, mặt khác hai cái chén chỉ ngược lại một nửa dễ ở. Sau đó, hắn cầm lấy cái kia đổ đầy nước cái chén, giải thích nói, hiện trong tay ta cái này chén chứa đầy nước cái chén chính là của ngươi nhi tử. Nói, hắn vừa chỉ mặt khác hai cái chén, nói, kia hai cái chén chính là các ngươi vợ chồng. Cái chén này bên trong nước liền giống với là người mệnh cách khí vận, ta cần phải làm là mượn các ngươi nhi tử mệnh cách khí vận, cải biến các ngươi vợ chồng mệnh cách khí vận, để các ngươi người một nhà mệnh cách hoàn toàn cải biến, cuối cùng đạt tới một loại mệnh cách tương liên, khí vận bình quân vi diệu trạng thái. Vừa nói chuyện, Từ Trường Thanh một bên cầm trong tay trong chén nước đổ vào mặt khác hai cái trong chén, cuối cùng khiến cho ba cái trong chén nước tất cả đều bảo trì một mức độ cao là dừng, mới đem cái ly trong tay đặt lên bàn, cùng cái khác cái chén song song thành liệt. Mặc dù Trần Cảnh Đức vợ chồng vẫn là không có hoàn toàn nghe hiểu Từ Trường Thanh, nhưng hắn đã từ trên ly biểu thị đại khái minh bạch trong đó hàm nghĩa, vợ chồng bọn họ hai người lúc này tương hỗ đối mặt một chút, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào làm ra quyết định. Trần Cảnh Đức chần chờ một chút, nhìn xem Từ Trường Thanh biểu lộ, cẩn thận dò hỏi, chẳng lẽ không còn có cái khác càng thêm phù hợp biện pháp ổn thỏa sao? Từ Trường Thanh lắc đầu, bình thản nói, cái này ba cái phương pháp là thích hợp nhất các ngươi một nhà, phương pháp khác chẳng những càng thêm phiền phức, mà lại vô cùng nguy hiểm, cuối cùng được đến hiệu quả cũng xa kém xa cùng cái này ba cái phương pháp so sánh. Nói, hắn ra hiệu Trần Cảnh Đức không cần phải gấp, nói, ngươi không dùng như vậy vội vã làm quyết định, hai ngày này ngươi có thể cùng phu nhân ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, ta hai ngày này vừa vặn cũng cần tại Thông huyện dừng lại một chút. Chờ hai ngày sau, ta trở lại nhìn ngươi, đến lúc đó ngươi lại nói cho ta lựa chọn của ngươi tốt. Nói xong, hắn liền đứng dậy, hỏi thăm một chút Thông huyện kháng chiến kỷ niệm quán mới thôi, huyện cự chuẩn bị cùng đi Trần Cảnh Đức, dặn dò hắn dưỡng tốt bệnh, liền đi ra khỏi nhà. Mới vừa đi ra phòng Từ Trường Thanh liền lập tức bị người tiếp cận, đó cũng không phải bởi vì Từ Trường Thanh hình tượng khí chất quá mức xuất chúng, mà là bởi vì Trần Cảnh Đức bản thân xuất thân thành phần có chút vấn đề, tại Trần gia đại viện vẫn luôn là bị người chú ý đối tượng, hiện tại đột nhiên có cái người xa lạ từ Trần Cảnh Đức trong nhà ra, tự nhiên cũng rất dễ dàng bị người chú ý tới. Tại Từ Trường Thanh rời đi về sau, liền rất nhanh có một cái phụ trách Trần gia đại viện xung quanh cư xá người chính phủ cán bộ đi tới Trần Cảnh Đức nhà, hẳn là nghĩ còn muốn hỏi Từ Trường Thanh tình huống, về phần Từ Trường Thanh thì là tại sau lưng nhiều mấy đầu cái đuôi. Từ Trường Thanh đối này cũng không có quá mức để ý. Hiện tại hắn tình trạng phi thường tốt, bằng vào hiện tại mang bên phải tay thất tinh tay xuyên hắn có thể phát huy ra hiện tại bộ thân thể này năm thành trở lên pháp lực cùng pháp thuật, mà lại chỉ cần đối tượng không phải có quốc vận gia trì người, pháp thuật uy lực sẽ không bị áp chế quá thấp, điều này cũng làm cho hắn có không cần giống ban đầu như thế quá mức cố kỵ thiên địa áp chế lực lượng. Ngày ấy, vì để tránh cho liên lụy đến quốc gia đại thế phiền phức bên trong đi, Từ Trường Thanh nửa đường nhảy xuống xe lửa, về sau cảm giác càng đến gần kinh thành, không hiểu thấu dính sát phiền phức càng nhiều, mình cần chuẩn bị nhiều một chút có thể phát huy chân chính tác dụng thủ đoạn. Một cái khác chính là trong tay hắn bên trên đã nhiều mấy món không sai pháp bảo. Mặc dù hắn đều có thể sử dụng những này pháp bảo, nhưng lại cũng không vừa tay, cần đưa chúng nó luyện chế lại một lần một chút, luyện chế thành có thể cung cấp hắn phát huy tự thân sức mạnh lớn nhất pháp bảo. Lúc ấy trong tay hắn bên trên có Quỷ Vương Địa, Thần Mặt Trời Cờ, Dạ Thần Cờ ba kiện có được khí linh pháp bảo, chỉ bất quá ba món pháp bảo khí linh nhưng lại mạnh yếu không đồng nhất, mà lại chênh lệch cực lớn. Trong đó Thần Mặt Trời Cờ Nhật Du thần mạnh nhất, Quỷ Vương Địa Quỷ Vương yếu nhất, nếu là đưa chúng nó cưỡng ép chỉnh hợp thành một kiện bảo vật, có chút không quá phù hợp, pháp bảo thi triển ra cũng sẽ có phản phệ tình huống. Tại cẩn thận suy nghĩ một chút về sau, Từ Trường Thanh cảm thấy nhất định phải làm một cái bỏ được. Hắn đem trong tay vật liệu chế tác thành 7 viên linh châu, phân biệt đối ứng bắt đầu thất tinh số lượng, sau đó hắn đem Quỷ Vương đánh tan, thu lấy nó tinh phách rót vào Thần Dạ Du bên trong, tăng lên Thần Dạ Du thần lực, cân bằng một chút Nhật Du thần cùng Thần Dạ Du ở giữa lực lượng chênh lệch. Bằng vào Từ Trường Thanh năng lực, luyện chế một kiện ngay cả Côn Lôn Tam Giới pháp bảo hạ phẩm cũng không sánh nổi pháp bảo cũng không phải là việc khó gì, chỉ là hiện tại thất tinh tay xuyên bên trong chỉ có 2 vị chủ thần khí linh, cho dù thi triển cũng không có thể phát huy ra hoàn chỉnh ý lực, nhất định phải đem toàn bộ tay chuỗi chủ thần khí linh hoàn toàn bù đắp, mới có thể tạo thành từ đại phá diệt kiếm thế diễn hóa mà thành một tia bắt đầu tịch diệt trận thế, đến lúc đó hắn mới xem như có được chân chính được xưng tụng đòn sát thủ sức tự vệ. Chỉ bất quá, có thể cùng Nhật Du thần, Thần Dạ Du hai cái này chủ thần khí linh cùng so sánh địa chi linh thần thực tế thưa thớt, không chỉ là hiện tại người thế tục ở giữa thưa thớt, liền xem như tại quá khứ cũng giống vậy thưa thớt, giống như là Nhật Du thần dạng này linh thần đặt ở thiên sư phụ từ trước đều là dùng làm trấn vận thần linh. Hiện tại người thế tục này ở giữa nhân đạo đang thịnh, có thể còn sống xuống tới thần đạo linh thần chỉ sợ cực kỳ thưa thớt, chỉ có những cái kia lâu dài tiếp nhận cung phụng, đồng thời có quốc vận gia chỉ linh thần mới có thể tại cái này tràn ngập nhân đạo khí vận thiên địa bên trong bảo tồn lại, về phần còn lại mấy cái bên kia giá tự linh thần chỉ sợ sớm đã tại cái này nhân đạo xung kích hạ mẫn diệt ở thiên địa. Từ Trường Thanh hồi ức một chút mình chỗ có thể biết linh thần, cuối cùng nhớ tới ở đời trước lưu lại du ký bên trong từng lưu lại một cái cố sự, tại cố sự này bên trong ghi chép trước kia một cái không biết tên tu hành giới cường giả tại Thông huyện kiến tạo một cái ngũ quỷ vận tài đại trận. Chỉ bất quá, không biết có phải hay không là bởi vì tên kia tu hành cường giả đã bị gặp ngoài ý muốn nguyên nhân, cái này ngũ quỷ vận tài đại trận dù nhưng đã cầm giữ 5 con linh quỷ ở trong trận, nhưng toàn bộ trận thế cũng không có bố trí xong, trước mắt thay mặt phát hiện cái trận thế này thời điểm, 5 con linh quỷ đã ở kinh thành xung quanh địa mạch linh khí tác dụng dưới, lột xác thành 5 cái linh thần. Lúc ấy trước đây bởi vì năng lực bản thân không đủ, tăng thêm còn có sự tình khác muốn làm, cho nên vẹn vẹn chỉ là đem trận thế bù đắp, sau đó đem 5 cái linh thần vừa mới dựng dục ra đến linh tính lao đi, một lần nữa phong cấm tại trận thế bên trong, lưu lại chờ về sau lại lấy. Bất quá về sau trước đây tao ngộ nguy hiểm bản thân bị trọng thương, không có cách nào tới lấy đi cái này linh thần, vẹn vẹn chỉ là lưu lại một chút bút ký, liền thân tử đạo tiêu. Quy 1 chương 2633, đổi mệnh đổi vận, hạ, đọc trên điện thoại. Có quan hệ cái này linh thần sự tình qua đi 2-300 năm, từ Trường Thanh không rõ lắm cái này năm cái linh thần phải chăng còn bảo tồn hoàn hảo, hắn chỉ có thể từ quá khứ thế tục tu hành giới đủ loại nghe đồn rằng, thẳng đến kia năm cái linh thần cũng chưa từng xuất hiện tại tu hành giới, nói cách khác không có bị tu hành giới người lấy đi. Đổi mới nhanh, trang web giao diện nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi đã không có lấy đi, như vậy tại từ Trường Thanh xem ra, cái này năm cái linh thần y nguyên tồn tại khả năng liền rất lớn. Bởi vì cái này năm cái linh thần là dựa vào ở kinh thành địa mạch mà sinh, nhận châu Á vận gia trì, cho dù cái này một giáp châu Á vận động đãng không thôi, chập trùng không chừng, nhưng cuối cùng vẫn là bảo trụ, mà lại ngay cả đô thành đều không có thay đổi, cho nên cái này linh thần có khả năng nhận xung kích cũng sẽ yếu bất không ít, tăng thêm địa mạch bảo hộ, tự nhiên cũng liền có thể tại cái này trước nay chưa từng có trời biến hóa chi bên trong bảo tồn lại. Chỉ là, hiện tại từ Trường Thanh vấn đề là muốn tìm tới lúc trước ngũ quỷ vận tài đại trận mới thôi, tìm tới kia năm cái linh thần ký thác hóa thân linh thai, cũng chính là nhập thân vào thế tục cái nào đó vật phẩm. Năm đó mặc dù ghi chép chuyện này, nhưng cũng không có đối nó ghi lại đặc biệt kỹ càng, vẹn vẹn chỉ là đem nó coi như du lịch thiên hạ lúc gặp phải một chuyện nhỏ, đã không có viết ra ngũ quỷ vận tài đại trận cụ thể mới thôi, cũng không có viết ra linh thần hóa thân là vật gì, tất cả manh mối đều cần từ Trường Thanh mình tìm ra. May mà chính là vị này truyền thừa tiền bối ở bút ký bên trong lưu lại một cái phi thường mấu chốt manh mối, cái này manh mối chính là từng nâng lên cái kia bố trí ngũ quỷ vận tài đại trận tu hành cường giả tuyên trị phi thường cao minh, đã phải phong thủy trận nói tinh túy. Lưu lại cái này ghi lại trước đây mặc dù tại quá khứ lịch đại bên trong tu vi không tính là mạnh nhất, thậm chí chỉ có thể coi là trung hạ chi các loại, nhưng nó phong thủy trận đạo cảnh giới lại là cựu lưu một mạch bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Hắn cũng là đặt vững cựu lưu một mạch trận đạo căn cơ người. Đào Hoa Sơn chính là y theo nó trận đạo hạch tâm bố trí. Dạng này một cái trận đạo tông sư tồn tại. Vậy mà lại khích lệ một người khác bố trí phong thủy đại trận tuyên trị cao minh, đã phải trong đó tam muội, có thể thấy được địa điểm này tất nhiên có chỗ độc đáo của nó, từ Trường Thanh muốn tìm ra kia năm cái linh thần chỉ có thể bắt đầu từ hướng này. Mấy trăm năm, mặc dù địa hình địa vật không đến mức sinh thương hải tang điền biến hóa, nhưng lại bởi vì thông huyện bản thân thành thị khuất trường, co lại tiểu chờ một chút biến hóa, mà sinh một chút cải biến, đặc biệt là những năm gần đây Hoa Hạ một loạt đại động tác. Mở đào đập chứa nước, vương vực thổ địa, phạt núi thành ruộng chờ một chút cử động, cũng sẽ cải biến xung quanh hoàn cảnh địa lý. Cho dù là lấy từ Trường Thanh trận đạo cảnh giới cũng không có khả năng từ hiện tại địa hình địa vật đến, suy đoán ra mấy trăm năm trước phong thủy đại trận phương vị, hắn duy nhất có thể làm chính là từ quá khứ cũ trong địa đồ tìm ra có những địa phương kia phù hợp bố trí ngũ quỷ vận tài đại trận dạng này đặc biệt trận thế. Từ Trường Thanh ngay từ đầu là định tìm cổ kinh thành địa đồ tới làm tham khảo, bởi vì cái này cổ địa đồ phần lớn đều là từ tinh thông địa mạch phong thủy người biên soạn, mặc dù những này địa đồ kém xa tít tắp hiện tại địa đồ tinh chuẩn, nhưng ở những vùng đất cổ xưa này đồ bên trong lại đều ẩn tàng phong thủy địa mạch một chút xu thế tin tức, cái này địa đồ cũng thích hợp nhất tầm long điểm huyệt thời phong thủy sử dụng. Chỉ là, hiện tại vội vàng ở giữa, muốn tìm được dạng này một bộ địa đồ hiển nhiên có chút không biểu hiện. Mà lại thông huyện mặc dù ở kinh thành bên ngoài ngoại ô, nhưng quá khứ vẽ kinh thành cổ địa đồ sẽ rất ít đem nó hòa nhập trong đó. Cho dù họa đi vào, cũng sẽ không có quá cụ thể hình vẽ. Nhiều lắm là chỉ là một cái tên, cho nên coi như tìm được kinh thành cổ địa đồ cũng không nhất định hữu dụng. Bản đồ quân sự mặc dù không thể làm tác phong nước đồ đến xem, nhưng ít ra bản đồ quân sự sẽ đem xung quanh sơn thủy phương vị chính xác vẽ xuống đến, từ Trường Thanh có thể thông qua cái này địa đồ đảo ngược thôi diễn đi ra đi một chút địa hình địa vật, sau đó lại thông qua nó hắn thủ pháp đến tìm ra thông huyện xung quanh trong ngoài thích hợp bố trí phong thủy đại trận những cái kia địa điểm. Thông huyện kháng chiến kỷ niệm quán cũng không phải là rất lớn, chính là hai gian nhà cấp 4 lớn nhỏ, nghe nói cái này hai gian nhà cấp 4 lúc trước một cái hán gian phòng ở, kháng chiến sau khi thắng lợi bị ngay lúc đó dân quốc chính phủ cho tịch thu. Về sau có chuyển giao đến bây giờ trong tay chính phủ, cuối cùng bị thuộc ra làm thành hiện tại cái này kháng chiến kỷ niệm quán. Chỉ bất quá cái này kỷ niệm quán vị trí thực tế có chút xấu hổ, bình thường người tới đều là đem thông huyện làm một trạm trung chuyển, không có bất kỳ dừng lại gì, mặc dù muốn tiếp nhận kháng chiến ái quốc giáo dục, cũng đều sẽ trực tiếp đi kinh thành nhà bảo tàng lớn, sẽ không có người nguyện ý ở đây dừng lại. Chính là bởi vì nó lung túng địa vị, khiến cho thông huyện chính phủ cũng không có có tâm tư đối nó quá nhiều quản lý, đem nó giao cho mấy cái thân có tàn tật lão nhân chiếu khán, dần dần nơi này liền trở nên tàn tạ không chịu nổi, cho bụi lấy đất. Từ Trường Thanh đến hiển nhiên hoàn toàn vượt quá mấy cái kia tàn tật lão nhân đó trước, ngay tại cho lò nhóm lửa bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà lại có người đến căn này kỷ niệm trong quán tham quan, thẳng đến Từ Trường Thanh đi vào kỷ niệm trong quán, bọn hắn tài kịp phản ứng, vội vàng đi theo dễ ở. Đứng ở chính giữa cái kia vì lão nhân hướng Từ Trường Thanh hô hai tiếng, nói: "Hắc hắc, tiểu hòa tử, ngươi làm sao tùy tiện liền hướng bên trong sông nha? Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao?" Từ Trường Thanh không để ý đến đối phương chất vấn, vẹn vẹn chỉ là mỉm cười nói: "Ta muốn tìm năm đó quân Nhật lưu lại thông huyện bản đồ quân sự, các ngươi có thể giúp ta lấy tới sao?" Tại nó thoại âm rơi xuống về sau, nguyên bản đến khí thế hùng hổ mấy cái tàn tật lão nhân lập tức trở nên yên tĩnh trở lại, bọn hắn đều không hiểu thấu sinh ra muốn nghe từ người trước mắt phân phó suy nghĩ, cho nên cũng không có đang chất vấn Từ Trường Thanh ý đồ đến cùng thân phận, thành thành thật thật đi đến mặt khác trong một gian phòng, đem cất đặt tại quầy thủy tinh hạ địa đồ lấy ra, đưa đến Từ Trường Thanh trong tay. Từ Trường Thanh đem địa đồ tiện tay đặt lên bàn mở ra, mặc dù hắn không có nhìn qua dạng này Tây Phương Hóa Tinh Vi bản đồ quân sự, nhưng tại địa đồ biên giới có một ít chú thích, từ những cái kia chú thích bên trong hắn có thể suy một ra ba suy đoán ra những này trên bản đồ những cái kia biểu đồ, đường cong đại biểu nội dung. Tại đem trong địa đồ chỗ có quan hệ với thông huyện địa lý tin tức tìm ra về sau, Từ Trường Thanh trong đầu cũng gần như đồng thời căn cứ những tài liệu này hình thành một cái tương đối hoàn chỉnh thông huyện hình dạng mặt đất đồ hình, toàn bộ thông huyện hình dạng mặt đất đồ hình tựa như là hắn đem thông huyện cho nhổ tận gốc thả trong tay đồng dạng, có thể từ tùy ý phương vị xem xét thông huyện địa lý. Từ Trường Thanh so sánh một chút ngũ quỷ vận tài đại trận cần thiết một vài điều kiện, rất nhanh liền trên mặt đất mạo đồ hình bên trong tìm được mấy cái phù hợp bố trí loại này đại trận địa phương, sau đó hắn lại đem những cái kia hiệu quả phổ thông địa điểm từng cái loại bỏ rơi, cuối cùng chỉ còn lại có 2 cái địa điểm. Từ Trường Thanh đem địa điểm tìm tới về sau, liền buông xuống trong tay địa đồ, không có lại tiếp tục dừng lại, quay người đi ra kỷ niệm quán. Tại Từ Trường Thanh rời đi sau không bao lâu, mấy tên tàn tật lão nhân mới dần dần tỉnh táo lại, chỉ bất quá đám bọn hắn tất cả đều là một mặt mờ mịt, không rõ ràng mình vừa rồi vì sao lại như vậy nghe lời, tên kia người xa lạ muốn bọn hắn cầm thứ gì liền cầm thứ gì. Lúc này, một người trẻ tuổi từ bên ngoài đi vào, hướng phía vị lão nhân kia chất vấn, lão ông đầu, vừa mới tiến vào người kia làm chuyện gì? Mấy cái lão nhân biểu lộ ra khá là e ngại nhìn một chút người tuổi trẻ này, bởi vì người tuổi trẻ này là cách ủy hội một cái tiểu đầu mục, làm việc phi thường hung ác, mà mấy cái lão nhân xuất thân thành phần đều không hề tốt đẹp gì, rất sợ mình chọc phiền phức. Tại người tuổi trẻ chất vấn tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, mấy cái lão nhân liền không kịp chờ đợi đem bọn hắn biết rõ sự tình nói ra, về phần vừa rồi bọn hắn không hiểu thấu nghe theo người kia phân phó chuyện này đều phi thường thông minh giấu giếm lên, dù sao chuyện như vậy giải thích không rõ ràng, nói ra dễ dàng cho người ta lưu lại đầu để câu chuyện, cài lên nhất định phong kiến mê tín mũ. Đang nghe mấy cái lão nhân lao nhau đem vừa rồi rất sự tình đơn giản nói một lần về sau, người tuổi trẻ này lực chú ý liền đặt ở lão người trong tay quân Nhật bản đồ quân sự bên trên, hắn cảm thấy nói không chừng bản đồ này bên trong giấu giếm bí mật gì dễ ở. Chỉ là, hắn vốn trí tuệ con người có hạn, đoán không ra trong đó huyền bí đến, cho nên hắn đang nhắc nhở mấy cái lão nhân nếu là Từ Trường Thanh tới nữa, muốn lưu ý nó nhất cử nhất động loại hình về sau, liền cầm lấy tấm bản đồ kia vội vã đi ra ngoài, một đường chạy chậm hướng cách ủy hội chỗ tiểu viện chạy tới. Khi người tuổi trẻ đến cách ủy hội về sau, cái khác mấy cái trước đó hỏi ý Trần Cảnh Đức người cũng đã trở về, bọn hắn hiển nhiên không có từ Trần Cảnh Đức nơi đó hỏi đến bất kỳ bọn hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, ngay tại tán gẫu muốn hay không bức ép một cái Trần Cảnh Đức, hiển nhiên vô luận Trần Cảnh Đức trên thân phải chăng có vấn đề, bọn hắn đều chuẩn bị hướng Trần Cảnh Đức trên thân bộ một vài thứ. Người tuổi trẻ đi vào phòng nhỏ về sau, liền trực tiếp đem bản đồ quân sự bày tại trên mặt bàn, sau đó đem hắn từ những lão nhân kia trong miệng nghe được tin tức nói ra, sau đó bưng chén lên, uống một ngụm nước nóng, nói: "Ta đoán trong này khẳng định có vấn đề, tốt nhất có thể đem người kia bắt tới hỏi một chút." "Làm loạn, ngươi một vị đây là nhà ngươi kia nông thôn nhà. Nơi này là kinh thành, đầu đường bên trên tùy tiện nhắc tới chuẩn ra tới một người, đều có thể là nào đó công văn hậu đại, đều có thể là quan viên quan trọng ở trung ương, ngươi chân trước đem người bắt, chân sau liền sẽ có người tới bắt ngươi." Phòng nhỏ cái này mấy tên người tuổi trẻ bên trong một cái nhìn qua tựa hồ là vì người lập tức răn dạy dưới tay mình một câu, hung hăng trừng mắt liếc về sau, mới đưa ánh mắt đặt ở trên bản đồ. Người chung quanh cũng đều chờ đợi người này mở miệng trước, an tĩnh vây chung quanh, giả vờ giả vịt nhìn xem tấm bản đồ kia. Qua một hồi lâu, cái này vì đó người tựa hồ nhìn ra cái gì ra một tiếng thở nhẹ, đi theo ra vẻ thần bí quét nhìn một chút chung quanh thủ hạ, hạ giọng nói: "Các ngươi cảm thấy cái này có thể hay không cùng một đoạn thời gian trước truyền thuyết sự kiện kia có quan hệ?" "Chuyện nào nha?" Mọi người tất cả đều nghi hoặc không hiểu. Nhìn thấy chung quanh thủ hạ như thế ngu dốt, vì đó người nhíu mày, đi theo nói bổ sung: "Chính là nạp chính sự kiện kia." Mọi người nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, nhưng lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, coi trọng bản đồ trên bàn cũng biến thành nóng bỏng. Nạp chính sự tình cũng không có tại dân gian lưu truyền, chỉ ở thông huyện cách ủy hội cùng huyện nội bộ chính phủ truyền một đoạn thời gian, mặc dù sự tình không lớn, nhưng tất cả tham dự việc này có công nhân sự sau chức vụ đều có tăng lên, có thậm chí trực tiếp điều đến trong kinh thành ương nhậm chức, để người không ngừng ao ước. Nạp chính tên đầy đủ kêu cái gì đã không có người nhớ được, chính hắn cũng không nói, nói là sợ cho tổ tiên mất mặt, bất quá theo một chút thông huyện lão nhân nâng lên, nạp cửu tổ bên trên là Khảm Hoàng Kỳ Mãn Thanh quý tộc, về sau gia đạo sa sút, dựa vào thay người trong kinh thành chắp nối mà sống. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2634, tìm linh hồn, thượng, đọc trên điện thoại. Nạp chính tại kháng chiến thời kỳ cho người Nhật Bản làm qua một đoạn thời gian phiên dịch, bởi vì việc này kháng chiến kết thúc về sau, liền bị coi như hán gian bắt lại, kiến quốc sau cũng không có được thả ra, vẹn vẹn chỉ là chuyển di một hạ ngục giam, thẳng đến 2 năm trước mới hết hạn tù phóng thích. Xin mọi người lục soát, phẩm sách lưới, nhìn nhất toàn. Tiểu thuyết. Hết hạn tù phóng thích về sau, Nạp chính cũng không tiếp tục trong kinh thành hỗn, mà là trở lại nhà hắn trước kia tại thông huyện một gian cũ trong viện ở lại. Mặc dù gian viện tử này là nhà hắn, nhưng trước đó nơi đó chính phủ đã an bài mấy hộ nhân gia vào ở đi, hắn cũng không có khả năng đem mấy gia đình kia đuổi đi ra. Cuối cùng làm chủ hộ hắn cũng chỉ có thể ở một cái trước kia chất đống tạp vật phòng nhỏ. Tại trước đó không lâu, cùng nó cùng ở một cái tiểu viện người đột nhiên chạy đến cách ủy hội tới báo tin, nói Nạp chính đoạn thời gian gần nhất trở nên vui buồn thất thường, mỗi ngày có một cái quốc khắp nơi du đãng, mà lại rất nhiều lần ban đêm đều lặng lẽ ra ngoài, lại tại dạng sáng lặng lẽ trở về, hơn nữa còn đem hắn cái kia phòng nhỏ cửa đổi thành sắt lá cửa, thay đổi một thanh khóa lớn, liền ngay cả cửa sổ đều bị báo chí che chặt chẽ. Đối với cái kia báo tin người vì sao lại chú ý hàng xóm nhất cử nhất động, vì sao lại đặc biệt để ý nhà khác cửa đổi chờ một chút sự tình, cách ủy người biết đều không phải rất để ý, bọn hắn càng chú ý Nạp chính khác thường hành vi. Cùng ngày, cách ủy hội cùng huyện đồn công an liền phái người đi đến Nạp chính nhà hỏi ý ngay từ đầu Nạp chính giống như là cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng một bộ thuyết từ như nói nhăng nói cội cho hành vi của mình tìm hợp lý lấy cớ, thẳng đến một đồn công an trinh sát viên hiện gian phòng bên trong một cái áo khoác tủ vị trí tựa hồ có thường xuyên di động vết tích, lúc này Nạp chính mới hoảng hồn. Cuối cùng không đợi người ở chỗ này lại làm áp lực, chính hắn liền đem tất cả mọi chuyện nói thẳng ra, hy vọng tranh thủ đến một cái thẳng thắn sẽ khoan hồng cơ hội. Nguyên lai năm đó Nạp chính tại người Nhật Bản nơi đó làm phiên dịch thời điểm, trong lúc vô tình thám thính đến một kiện mật sự tình, người Nhật Bản từ Hoa Hạ vơ vét một nhóm lớn cổ vật tài bảo, tập trung ở kinh thành, chuẩn bị vận chuyển về Đông Bắc, sau đó từ Triều Tiên mang đến Nhật Bản. Chỉ bất quá, lúc ấy kinh thành hướng đông bắc thế hệ này, trải rộng các loại kháng Nhật đội du kích, mấy lần vận chuyển đội ngũ đều xảy ra chuyện, từ trên biển vận, lại không có thích hợp thuyền. Lúc ấy Nhật Bản chiến thuyền đều tại Thái Bình Dương bên trên, bình thường thuyền lại không an toàn. Bởi vì do nhiều nguyên nhân, khoản này cổ vật tài bảo không có bị vận ra kinh thành, cuối cùng người Nhật buồn quyết định ở kinh thành xung quanh vùng ngoại thành, đào thiết mấy cái dưới mặt đất nhà kho. Sau đó đem khoản này quá mức dễ thấy cổ vật tài bảo chia mấy đám dấu dưới đất trong kho hàng, chờ đợi thế cục bình ổn về sau, lại đem nó lấy ra. Chỉ bất quá, rất có thể người Nhật buồn mình cũng không ngờ đến chiến tranh sẽ kết thúc như vậy đột nhiên, lúc ấy phụ trách bảo tàng mấy cái kia người Nhật buồn đều khi lấy được Nhật Bản nhìn về phía tin tức tự sát, cuối cùng nhóm này cổ vật tài bảo hạ lạc thành một bí mật. Năm đó thuê nạp 9 tên kia người Nhật buồn liền là phụ trách bảo tàng mấy cái người Nhật buồn một trong, cái này khiến hắn có thể từ một chút trong dấu vết tìm tới có quan hệ bảo tàng vị trí manh mối. Tại ngục giam bị tù những năm này, hắn đem mình năm đó đạt được manh mối quy nạp, cuối cùng một chút xíu chắp vá hoàn chỉnh, hiện một cái có thể xác định tàng bảo địa điểm ngay tại thông huyện. Tại hết hạn tù phóng thích về sau, hắn lập tức liền bỏ qua kinh thành hết thảy, đi tới thông huyện, mỗi ngày đều tại thông trong huyện bên ngoài tản bộ, khảo sát địa hình, cuối cùng xác định cái kia dưới mặt đất giấu kho vị trí. Thế là, hắn ban đêm lặng lẽ ra ngoài, từ kia dưới mặt đất giấu kho lấy ra một chút hắn cho rằng đáng tiền, có thể nhanh biến hiện cổ vật tài bảo đưa về nhà giấu đi, vì thế hắn còn mình tại tủ quần áo phía dưới đào ra một cái địa động, chuyên môn dùng để giấu những bảo vật này. Chỉ bất quá, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, hắn hoàn toàn cố lấy để phòng phía ngoài những người kia, phản thật không có lưu ý đến hành vi của mình cử chỉ đã đủ để người chú ý, lúc này mới có đằng sau một loạt sự tình. Chuyện này lúc ấy tại thông huyện, thậm chí ở kinh thành đều phi thường manh động, nghe nói từ nạp chín mình đào mở trong địa động lấy ra bảo tàng liền có 300-400 cái nhiều, về sau tìm tới cái kia người Nhật buồn giấu kho về sau, hiện ở trong đó bảo vật càng là nhiều vô số kể, trọn vẹn hoa mấy chiếc quân dụng xe tải vừa đi vừa về vận mấy chuyến mới hoàn toàn vận xong. Sau đó trong vòng mấy tháng, chuyện này đều thành thông huyện thậm chí kinh thành bách tính trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Thẳng đến đoạn thời gian gần nhất nhiệt độ mới dần dần hạ. Hiện tại trong nhóm người này vì kia người sở dĩ sẽ đem từ trường thanh sự tình cùng nạp chín sự tình liên hệ đến cùng một chỗ, là bởi vì cả hai hành vi đều có giống nhau địa phương, một cái giống nhau địa phương chính là hai người đến thông huyện sau đều đi kháng chiến kỷ niệm quán nhìn qua quân Nhật bản đồ quân sự, một cái khác giống nhau địa phương chính là hai người đều từng tiếp xúc qua tại thông huyện ở lại qua mấy thay mặt người địa phương. Làm sao bây giờ? Trong phòng mấy người giờ phút này đều tin tưởng từ trường thanh cái này người bên ngoài khẳng định là hướng về phía thông huyện còn không có tìm được quân Nhật dưới mặt đất giấu kho đến, chỉ bất quá đám bọn hắn đều rất trẻ tuổi, chưa bao giờ gặp cái đại sự gì, mặc dù trong nội tâm đều cho là mình có thể làm đại sự, tất cả đều dám gọi Nhật Nguyệt thay mới trời, nhưng thật gặp ngay phải sự tình đều có chút loạn tay chân, không biết nên ứng đối ra sao. Có người lúc này đề nghị, nếu không chúng ta đem sự tình báo cáo a. Người ngốc nha, nếu là báo lên, nơi nào còn có công lao của chúng ta. Cuối cùng luận công hành thưởng, chúng ta cũng đều chỉ có thể cầm đầu nhỏ. Vì người kia không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái, đi theo hướng về tới báo tin người kia, hỏi, ngươi cứ như vậy chạy về đến, không có để người nhìn xem người kia. Đương nhiên không có khả năng, ta để Tiểu Lục nhìn chằm chằm, chỉ cần hắn tại thông huyện, liền chạy không thoát. Vì người kia gật gật đầu, trầm tư một chút, nói, tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, nhìn hắn đến cùng tìm được địa phương nào, chờ hắn muốn cụ thể hành động thời điểm, chúng ta lại ra tay. Nói, hắn quay đầu nhìn về khác một cái thủ hạ, nói, Kiến Quốc, ngươi cùng lớn viện triều tiểu viện triều đi một chuyến dân binh nơi đó, tìm trông giữ nhà kho trần đầu, ta muốn mượn mấy đầu ra hỏa dùng. Từng cái nhiệm vụ được phân phối xuống dưới, trong phòng nhỏ người cũng dần dần giảm bớt. Lúc này, có người lại hỏi, cái kia Trần Cảnh Đức làm sao bây giờ? Vì đó người không hề nghĩ ngợi liền thuận miệng nói, trước tiên đem hắn để một bên, khi bắt đến người về sau, cùng một chỗ xử lý. Dù sao chúng ta chú ý hắn đã không phải là một hai ngày, sớm muộn cái này phong kiến lao tài chó săn chân hậu đại cũng muốn đi cái này một lần, hiện tại nhiều hơn một đầu tội danh cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Ngay tại mấy tên cách ủy người biết sai coi là Từ Trường Thanh là đến thông huyện tầm bảo, chuẩn bị đem Từ Trường Thanh cầm xuống, coi như bọn hắn lên như diều gặp gió công lao, thuận tiện Trần Cảnh Đức cùng một chỗ thu thập thời điểm, Từ Trường Thanh bản nhân cũng biết chuyện này, bởi vì vô cùng rõ ràng nhân quả nghiệp lực đã rơi vào trên người hắn, nghĩ không biết đều rất khó. Cảm nhận được cái này nhân quả nghiệp lực nơi phát ra về sau, Từ Trường Thanh chỉ có thể cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói, quả nhiên đến, không nghĩ tới nhanh như vậy. Cố này nhân quả nghiệp lực đầu nguồn là Trần Cảnh Đức trên thân, nguyên nhân chính là Từ Trường Thanh đêm qua vì Trần Cảnh Đức hóa giải một cái tử kiếp. Cái này sớm tại Từ Trường Thanh trong dự liệu, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới chân trước mới từ Trần Cảnh Đức trong nhà rời đi, chân sau cái này nhân quả nghiệp lực liền rơi vào trên thân, mà lại hắn thông qua thiên la đấu số diễn toán, hiện cái này nhân quả nghiệp lực còn ẩn chứa thiên địa tử kiếp chi khí, mà cái này tử kiếp chi khí cũng không phải là hướng về phía hắn đến, mà là nhằm vào Trần Cảnh Đức. Chỉ cần hắn không có đem cố này nhân quả nghiệp lực hóa giải mất, như vậy Trần Cảnh Đức tất nhiên sẽ muốn đối mặt lần thứ hai thiên địa tử kiếp. Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không thi pháp tránh đi cái này nhân quả nghiệp lực, mặc dù những này nhân quả nghiệp lực rơi tại người bình thường trên thân lại biến thành hắn phải chết chi kiếp, nhưng thả ở trên người hắn có thể hay không để hắn thụ một chút vết thương nhỏ còn hai chuyện, cho nên hắn cũng không hề để ý điểm này nghiệp lực, tựa như hắn một mực không có để ý theo đuôi tại phía sau hắn cái đuôi đồng dạng. Rời đi kỷ niệm quán về sau, Từ Trường Thanh liền lập tức tiến về hắn suy đoán cái thứ nhất có thể bố trí ngũ quỷ vận tài đại trận địa điểm thông huyện đầu Nam Vườn Lê Trấn. Dù những địa điểm này đã ra thông trong huyện tâm thành khu, nhưng còn không tính quá xa, Từ Trường Thanh một đường tản bộ đồng dạng độ, cũng chỉ hoa ước chừng nửa canh giờ, liền đến vườn Lê Trấn. Bởi vì chỉ là từ bản đồ quân sự trình diễn tính ra đến đại khái phương vị, cho nên muốn tìm được cái kia tinh chuẩn địa điểm, còn cần dùng những phương pháp khác. Bình thường thầy phong thủy sẽ mượn dùng la bàn đến phong thủy xung quanh linh khí của thiên địa biến hóa, từ đó định vị, mà Từ Trường Thanh thì không cần như vậy phiền phức, hắn chỉ cần cảm giác dưới chân đại địa mạch linh khí xu thế, liền có thể theo xu thế tìm tới phụ cận thích hợp nhất thiết trận địa phương. Cứ như vậy, Từ Trường Thanh nhìn như khắp không mục đích vây quanh vườn Lê Chấn đi một vòng, cuối cùng dừng ở một gian đã rách nát đại trạch viện trước. Căn này đại trạch viện chỗ chính là hắn đáng tiền thôi diễn có thể bố trí ngũ quỷ vận tài đại trận địa phương, chỉ bất quá hắn cũng không có đi vào, vẹn vẹn chỉ là tại cửa ra vào đứng một chút, liền lắc đầu, tự nhủ, xem ra tính sai. Nơi này không phải. Từ Trường Thanh sở dĩ có thể không có thực địa phong thủy một chút, lại nhanh như vậy làm ra phán đoán, hoàn toàn là bởi vì mảnh này đại trạch. Có thể bố trí ngũ quỷ vận tài đại trận phương có thể nói là một khối linh địa, nhưng cái này linh địa vẹn vẹn đối quỷ thần mà nói, đối với người bình thường thì là một khối nghĩa địa, không có người sẽ tại nghĩa địa bên trên xây nhà. Nếu như vẹn vẹn chỉ là bình thường người bình thường trong lúc vô tình tại dạng này một mảnh đất bên trên xây phòng ở cũng là thôi, nhưng hiển nhiên xây cái này trạch viện người không phổ thông, vẹn vẹn cửa chính quy cách mà nói, nơi đây liền một điểm không thể so Trần gia đại viện kém. Mặc dù Từ Trường Thanh không rõ trước mắt cái này hình gia đại viện người kiến tạo là ai, nhưng từ nó bố cục đến xem, hiển nhiên là có rất cao minh phong thủy tông sư vì đó thiết kế, dạng này phong thủy tông sư không có khả năng nhìn không ra mảnh đất này nội tình. Nhưng mà, hiện tại cái này tòa trạch viện đã xây tốt hơn nhiều năm, mà lại hiện tại tựa hồ vẫn có người ở bên trong ở lại, có thể thấy được cái địa phương này tuyệt đối không phải chân chính thích hợp bố trí ngũ quỷ vận tài đại trận linh địa, vẹn vẹn chỉ là một khối hơi tốt một chút phong thủy bảo địa. Mặc dù trạch viện chi chủ cũng không có từ cái này dương trạch trong phong thủy được cái gì chỗ tốt, đã suy bại, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cái này trạch viện chính là hỏng bét, dù sao ở thế tục nhân gian hiện tại thiên địa này đại thế bên trong, bất kỳ cái gì huyền môn chi pháp đều sẽ bị khắc chế đến xít sao, lại thế nào cao minh dương trạch phong thủy cũng đừng nghĩ tại hiện tại hoàn cảnh này bên trong vùng tác dụng quá lớn. Tại xác nhận cái này một cái địa điểm không phải mình nghĩ muốn tìm địa phương về sau, Từ Trường Thanh liền lập tức quay người hướng hạ một cái địa điểm bước đi, nếu như hạ một cái địa điểm vẫn là như thế, như vậy hắn liền muốn cân nhắc nên sử dụng pháp thuật phương pháp đến tìm cầm năm cái linh thần. Quy 1 chương 2635, tìm linh thần, trùng, đọc trên điện thoại. Từ Trường Thanh cái này gần như tùy ý tính đi lại, đối nó bản nhân mà nói cũng không có cái gì, nhưng theo ở phía sau cái kia cái đuôi lại đã không nhịn được ở trong lòng mắng mở. Ký hiệu nữ, Từ Trường Thanh bộ pháp cũng không nhanh, cơ hồ giống như là tản bộ đồng dạng, nhưng hắn mỗi một cái bộ pháp khoảng cách cùng tốc độ đều cơ hồ bảo trì nhất trí, mà lại một mực tiếp tục xuống tới, nửa đường không có ngừng, thậm chí loại này đi lại phương thức mang theo một loại không hiểu mê hoặc lực, để người nhìn lâu về sau liền sẽ không hiểu thấu đi bắt chước loại này đi đường phương thức. Đối với người bình thường mà nói dạng này phương thức đi lại chỗ tiêu hao thể lực thậm chí so chạy nhanh đều phải lớn hơn nhiều, mà lại muốn duy trì mỗi một bước khoảng cách cùng tốc độ bảo trì nhất trí càng cần hơn tập trung tinh thần, cùng nhau đi tới, thân thể mỏi mệt ngược lại là tiếp theo, càng nhiều hơn chính là trên tinh thần mỏi mệt. Đi theo Từ Trường Thanh sau lưng người kia tại Từ Trường Thanh ngừng chân hình ra cửa đại viện thời điểm, cũng đã mệt đến rốt cuộc đi không được, đặt mông ngồi tại một bên đường biên vỉa hè bên trên. Hắn vốn nghĩ Từ Trường Thanh sẽ đi vào hình ra trong đại viện, mình cũng có thể mượn khoảng thời gian này nghỉ ngơi một chút, thuận tiện để người đem tin tức đưa đến cách ủy hội đi, thật không nghĩ đến Từ Trường Thanh vẹn vẹn chỉ là dừng lại một chút, liền tiếp tục hướng một phương hướng khác đi đến. Thấy tình huống như vậy, hắn đương nhiên muốn theo sau, nhưng trong lòng suy nghĩ lại không cách nào biến thành hành động, hắn hai chân giống như là rót chỉ đồng dạng biến đến vô cùng nặng nề, còn chưa kịp đi hai bước, liền đã rốt cuộc bước không động, chỉ có thể run run rẩy rẩy vịn một bên tường đất, nhìn xem Từ Trường Thanh thân ảnh biến mất ở một bên góc đường trô khúc quanh. Từ Trường Thanh cũng không hề để ý sau lưng cái đuôi biến mất, hắn có thể từ trên thân nhân quả nghiệp lực biến hóa phòng đoán đến, hành tung của mình biến mất về sau, nghiệp lực sẽ một lần nữa chuyển rời đến Trần Cảnh Đức trên thân, hóa thành một cái tiểu kiếp. Nói cách khác, vô luận những cái kia theo dõi mình người là ai, cũng sẽ ở hắn hành tung biến mất khoảng thời gian này đi tìm Trần Cảnh Đức phiền phức. Đây cũng là hắn cố ý hành động, vì chính là để Trần Cảnh Đức nhận rõ mình bây giờ muốn đối mặt gấp gáp cục diện, để với hắn có thể mau chóng làm ra dùng loại kia phương pháp cho mình cải mệnh đổi vận, nhanh chóng chấm dứt đoạn nhân quả này. Bởi vì sau lưng không có cái đuôi, tăng thêm thời gian đã đến trạm vào tối, trong huyện Bách Tính phần lớn tất cả về nhà nấu cơm đi, trên đường phố không có người nào, Từ Trường Thanh liền bung ra bộ pháp. Âm thầm thi triển một điểm quỷ mị thần hành thân pháp, lấy tốc độ cực nhanh từ trên đường phố lướt qua, chỉ dùng không đến nửa khắc đồng hồ thời gian liền tới đến hắn đoán ra được cái thứ hai địa phương. Nếu như thứ một cái địa điểm để Từ Trường Thanh cảm thấy thất vọng lời nói, như vậy cái thứ hai địa điểm thì để hắn có loại cảm giác dở khóc dở cười. Chi như vậy, cũng không phải là nói địa điểm này cũng sai. Trên thực tế địa điểm này xung quanh địa mạch linh khí xu thế phi thường phù hợp bố trí ngũ quỷ vận tài đại trận các loại điều kiện, cũng đối Từ Trường Thanh ban đầu đối với chỗ này lợi cho quỷ thần phỏng đoán phi thường tương xứng, bởi vì ngay tại mảnh đất này bên trên liền thờ phụng một cái quỷ thần, chỉ bất qua cái này quỷ thần cũng không phải là hoa hạ quỷ thần, mà là một cái dương quỷ thần. Chỉ gặp, tại Từ Trường Thanh trước mặt một tòa đạo thiên chúa đường đứng vững tại khối này linh địa bên trên, dù những người thiên chủ này giáo đường so sánh với Tây Phương quốc gia những thiên chủ kia giáo đường đến muốn thấp bé, đơn sơ không ít, nhưng đặt ở một mảnh thấp phẳng gạch mục trong phòng ở giữa, căn này giáo đường hiển nhiên liền có một loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Bất kỳ một cái nào từ phía trước đường đi ngang qua người đều sẽ nhịn không được quay đầu nhìn một chút, thậm chí sẽ sinh ra một loại không hiểu sùng kính chi tâm, dần ra liền sẽ thụ nó ảnh hưởng chuyển biến thành tôn giáo tín ngưỡng. Ban đầu ở này kiến tạo giáo đường người cho dù không phải là bởi vì nhìn ra cái này khối thổ địa là một khối lợi quỷ thần phong thủy bảo địa, chỉ sợ cũng là nhìn ra điểm này, mới có thể tại dòng người nhiều nhất thông trong huyện tâm thành khu bên ngoài kiến tạo dạng này một tòa giáo đường. Chỉ bất quá, liền như là hoa hạ cái khác Phật đạo chùa miếu đồng dạng. Vô luận trong chùa miếu mặt quỷ thần mạnh bao nhiêu, vô luận bọn hắn chiếm đoạt chi địa phong thủy là bực nào tốt, đều không thể cùng thiên địa đại thế chống lại. Dưới mắt căn này giáo đường đã kinh biến đến mức 10 phần rách nát, giáo đường bên trên tuyệt đại bộ phận cùng tông giáo có liên quan ký hiệu đều bị cố ý phá đi, chỉ có thể từ một chút bảo tồn không thế nào hoàn hảo đổ nát thê lương bên trong lờ mờ nhìn ra tòa này giáo đường đã từng bộ dáng. Tại lối vào, đã phủ lên một khối mới bảng hiệu. Trên đó viết nào đó trường học chữ, Xem ra bởi vì cỗ này phá mê tín phong trào, căn này đã rách nát giáo đường bị đổi thành một trong trường học. Bởi vì là còn tại nghỉ đông trong lúc đó, trong trường học không có người, cổng phòng thường trực cùng đại môn đều giam giữ. Canh cổng lá dụng cho bùi hẳn là có một đoạn thời gian không có người đi qua từ nơi này. Trung quanh đường đi cũng không có người, thế là từ trường thanh nhẹ nhàng nhảy lên, phóng người lên, tùy tiện bay qua cao hơn 2 mét cửa sắt, rơi vào trong trường học, hơi cảm giác một chút trung quanh địa mạch linh khí xu thế, liền hướng trong giáo đường đi vào. Nếu như nói ở bên ngoài còn có thể nhìn ra một điểm giáo đường cái bóng, như vậy tại cái này trong giáo đường, liền đã triệt để không có giáo đường bầu không khí, vách tường trung quanh bên trên tất cả cùng đạo thiên chúa có liên quan đồ vật đều bị hủy đi, không thể phá địa phương cũng bị soát bên trên thôi. Mặc dù như thế, nhưng nơi này tông giáo bầu không khí lại một chút cũng không có yếu bớt, chùi lủi tường trắng bên trên dán đầy hoa hạ hiện tại các lãnh tụ ảnh chân dung, bọn hắn ngay tại lúc này bị thế nhân sùng bái thần linh, mặt trên còn có một chút tràn ngập tín ngưỡng sắc thái quảng cáo, những này quảng cáo tại từ trường thanh xem ra so với những cái kia Phật đạo kinh văn càng giống pháp thuật chân luôn. Không hổ là nuôi linh chi địa. Vậy mà thời gian ngắn như vậy liền đã dựng dục ra một cái mới thần linh. Từ trường thanh khi tiến vào căn này bị đổi thành phòng học nhà thờ về sau, liền nhịn không được nhẹ giọng khen. Áp chế, lúc này từ trường thanh cất bước đi vào căn phòng học này sau thứ vừa cảm thụ, loại này áp chế hiệu quả càng sấp xỉ hơn hồ bài xích, liền cùng nhân đạo chi lực đồng dạng bài xích tất cả siêu phàm lực lượng, mà cỗ này lực đẩy bản thân nhưng lại là siêu phàm lực lượng bên trong một loại thần lực. Trung quanh hoa hạ lãnh tụ chân dung ở đây tựa như là thần linh đồng dạng bị sùng bái, học sinh mỗi ngày tiếng đọc sách cùng chùa miếu Trung Hoa còn, đạo sĩ tại trước tượng thần đọc kinh văn không sai bị lắm. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, cũng là không sẽ khiến cho những bức họa này phát sinh thuế biến, nhưng nơi đây đặc thù phong thủy địa mạch lại tại thay đổi một cách vô tri vô giác đẩy tới loại này thuế biến tốc độ, mà khác chung quanh hoa hạ lãnh tụ chân dung tạo thành thần linh cùng hoa hạ nhân đạo chi lực tương hợp, cuối cùng đủ loại nhân tố điệp ra đến cùng một chỗ, khiến cho căn phòng học này bên trong ngưng tụ thành một cái trước nay chưa từng có quái dị thần linh. Sở dĩ xưng nó trước nay chưa từng có là bởi vì cái này thần linh bài xích bất luận cái gì siêu phàm lực lượng, thậm chí có chút tự mâu thuẫn bài xích tự thân ngưng tụ thành hình thần lực, cũng chính vì vậy khiến cho cái này thần linh cho dù phi thường cường đại đến từ trường thanh hiện tại cũng bị áp chế đến nỗi ngay cả một tia pháp lực đều không thể vận dụng tình trạng, nhưng không có ngưng tụ ra thần linh pháp thân, thậm chí ngay cả thần linh ý chí đều không có. Cái này thần linh tồn tại duy một mục đích đúng là bài xích tại nó thần lực phạm vi bên trong hết thể lực lượng, thậm chí thần lực của hắn, cho nên tại từ trường thanh cảm giác bên trong, nó thần lực tựa như là lăn lộn đám mây đồng dạng đang không ngừng bị mình thôn phệ đồng thời. Lại lần nữa dựa vào tự thân dựng dục ra đến thần lực mới, có thể nói nó thần lực mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa. Thần lực như thế này từ trường thanh là chưa bao giờ thấy qua, hắn thậm chí cảm giác được cho dù là thi triển ngàn vạn hóa thân thần thông biến cái này chờ thêm cổ thần thông, chỉ sợ cũng không cách nào bắt chước được cổ quái như vậy thần lực. Tại tán thưởng qua đi, từ trường thanh lại không khỏi nhíu mày, bởi vì tại cường đại như thế thần lực tác dụng dưới, bất kỳ cái gì siêu phàm chi lực cũng không thể tồn tại, nếu như những gì mình biết kia năm cái linh thần là bị giấu ở chỗ này, như vậy cái này năm cái linh thần như cũ tồn tại khả năng cơ hồ là số 0. Dù nhưng đã hy vọng xa vời, nhưng từ trường thanh nhưng lại chưa như vậy hạ định kết luận, vẫn là chuẩn bị ở chung quanh tìm một chút, lại cân nhắc phải chăng nên tìm kiếm cái khác có thể thay thế linh thần. Chỉ bất quá, đang tìm kiếm đáng tiền, hắn trước quay người rời khỏi phòng học, đem trên cổ tay mang theo món kia thất tinh tay xuyên pháp bảo lấy xuống, treo ở một bên cái ghế trên lan can. Trong phòng học cái chủng loại kia thần lực đối từ trường thanh pháp lực vẹn vẹn chỉ có áp chế tác dụng, chỉ cần hắn không thi pháp liền sẽ không có bất cứ vấn đề gì, nhưng loại thần lực này đối thất tinh tay xuyên bên trong Nhật Du thần cùng thần Dạ Du nhưng lại có cực mạnh ăn mòn lực, vẹn vẹn chỉ là vừa mới trong phòng học đứng như vậy một hồi, hắn liền cảm giác được pháp bảo bên trong hai cái linh thần xuất hiện hư nhược dấu hiệu. Nếu là lại tiếp tục để cái này tay xuyên pháp bảo chỗ tại trong hoàn cảnh như vậy, chỉ sợ không cần một khắc đồng hồ, cái này hai tôn linh thần liền có thể sẽ bị thần lực luyện hóa một điểm không dư thừa. Tại lui ra thất tinh tay xuyên về sau, từ trường thanh lần nữa đi vào trong phòng học, ở trong môi trường này hắn không cách nào thông qua cảm giác chung quanh địa mạch linh khí biến hóa để phán đoán lúc trước năm tôn linh thần vị trí, chỉ có thể thông qua bên ngoài xung quanh hoàn cảnh một chút đặc thù manh mối đến thôi diễn ra căn phòng học này bên trong đại khái địa mạch linh khí xu thế. Từ trường thanh tại bàn học ở giữa vừa đi vừa về đi một lượt, cuối cùng đi đến bục giảng phía bên phải nơi hẻo lánh bên trong, nơi này vốn nên có một tôn đạo thiên chúa pho tượng, hiện tại chỉ để lại một cái nền móng bên trên bày ra một cái lãnh tụ tượng thạch cao. Nơi này là từ trường thanh chỗ có thể tìm tới có khả năng nhất sắp đặt linh thần hóa thân địa phương, nếu như hắn đoán không sai, từ nơi này đảo xuống đi 3 trượng liền có thể nhìn thấy một tôn làm linh thần hóa thân tượng thần. Chỉ bất quá, từ trường thanh cũng không có động thủ mở đảo, bởi vì cái kia cất đặt đạo thiên chúa pho tượng nền móng vừa vặn ở ngay vị trí này phía trên, thấy thế nào đều không giống như là trong lúc vô tình trùng hợp. Hẳn là đã có người nhanh chân đến trước rồi. Trong lòng cảm thấy nghi ngờ, từ trường thanh lại thông qua cái này cơ chỗ ngồi, xác định cái khác 4 cái linh thần hẳn là cất đặt vị trí, mà tại phân biệt tra sau khi xem, tâm tình của hắn trở nên hỏng bét. Bởi vì như hắn lo lắng như thế, cái khác vị trí chỗ ở cũng đều đồng dạng tồn tại một cái cất đặt pho tượng nền móng, cái này hiển nhiên là đã có người nhìn ra nơi đây huyền bí, thậm chí biết lần này thả tồn tại đã thành hình linh thần, cho nên mới sẽ đem pho tượng cất đặt ở đây, lấy di hoa tiếp mục chi pháp, đem dưới mặt đất phong cấm linh thần dẫn đạo tới trên mặt đất trong pho tượng. Hẳn là còn không muộn. Từ trường thanh ngồi xổm người xuống, kiểm tra một hồi nó bên trong một cái pho tượng nền móng, rất nhanh liền phát hiện một chút manh mối. Tại nền móng chung quanh một chút nhìn như kiểu Tây tông giáo hoa văn bên trong, lại ẩn tàng một chút đạo gia phủ. Chú văn, chỉ là để hắn cảm thấy có chút nghi ngờ là hắn không nhận ra những này phủ. Chú văn hàng nghĩa, bởi vì tại những này phủ, chú văn bên trong pha tạp rất nhiều đạo môn tông phái, thậm chí còn có Phật gia mật tông cái bóng, có quá nhiều tự sáng tạo cái bóng, cũng đã biết đạo môn phủ. Có khác nhau rất lớn. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2636, tìm linh thần, hạ, đọc trên điện thoại. Tà đạo hội môn. Nhìn thấy loại này cổ quái phủ, chú văn từ Trường Thanh trong đầu lập tức liền hiện ra đáp án. Xin mọi người lục soát phẩm sách lưới, nhìn nhất toàn. Tiểu thuyết. Ở thế tục trong giới tu hành, đã có danh môn chính phái, cũng có bảng môn tà đạo, mà lại bảng môn tà đạo thế lực còn phi thường khổng lồ, có đôi khi thậm chí bảng môn tà đạo lớn mạnh đến đủ để chất biến thời điểm, liền sẽ rút đi bảng môn tầng này vào ngoài, công khai trở thành danh môn chính phái một viên, tỉ như Tống Lục Thần Tiêu phái chính là điển hình nhất ví dụ. Tu hành giới bảng môn tà đạo mặc dù thế lực, nhân số đều cực kỳ khổng lồ, nhưng lại bởi vì cùng thế tục liên hệ chặt chẽ, cho nên cũng rồng rắn lẫn lộn, thành viên hỗn loạn. Nghĩa rộng đến nói, bao ca sẽ, cái bang dạng này thế tục bang hội cũng thuộc về tu hành giới bảng môn tà đạo liệt kê, bởi vì tại những này trong bang hội tồn tại không ít hiểu được thuật pháp kỳ nhân, nhưng nghĩa hẹp đến nói, tu hành giới bảng môn tà đạo chỉ có những cái kia có được chính thống truyền thừa, hiểu được huyền môn chính pháp chân chính người tu hành mới xem như, tỉ như Từ Trường Thanh mạch này chính là điển hình nhất bảng môn tà đạo. Chỉ bất quá, giống Từ Trường Thanh dạng này bảng môn tà đạo chỉ có thể coi là tán tu, mà tại bảng môn tà đạo bên trong chiếm cứ đa số, nhưng thật ra là tu hành giới cùng thế tục giới hỗn hợp lại cùng nhau hình thành tà đạo hội môn. Tà đạo hội môn cũng không chỉ là chỉ một cái đơn nhất thế lực, mà là mấy chục thậm chí trên trăm cái tà đạo truyền thừa thế lực tạo thành, mà lại tục truyền nó lịch sử sớm nhất có thể tường thuật đến tiên tần bảy con bách gia thời kỳ, mặc dù tiên Phật chính tông cũng không thừa nhận loại thuyết pháp này, nhưng tà đạo sẽ cửa người ở bên trong lại làm theo ý mình đối ngoại ý nguyên như thế khoe khoang. Dựa theo tiên Phật chính tông bên trong điện tịch ghi chép, Hoa Hạ tu hành giới thành quy mô tà đạo hội môn là tại đường triều thời kỳ bắt đầu xuất hiện, lúc ấy bởi vì cùng Tây vực thương mậu chặt chẽ, không ít Tây phương tông giáo truyền vào đến Hoa Hạ bên trong. Những này tông giáo đại đa số một chút tại Tây phương tông giáo đấu tranh bên trong thất bại giáo phái, vì có thể tại Hoa Hạ tồn tại hạ đi, bọn hắn đại đa số đều vứt bỏ mình nguyên bản giáo nghĩa, đem thả đạo nho ba nhà học phái tư tưởng dung nhập vào mình giáo nghĩa bên trong. Sáng chế một chút tiên kỳ bách quái giáo phái, đồng thời tại dân gian có thể lưu truyền, trở thành sớm nhất tà đạo hội môn. Tại kinh lịch ngũ đại thập quốc hỗn loạn sau, cao cao tại thượng tiên Phật chính tông cũng nhận nghiêm trọng đả kích, không ít tiên Phật chính tông bí truyền điển tịch lưu lạc đến thế tục giới. Bị tà đạo hội môn một chút giáo phái thế lực thu hồi được, tiến tới đem nó hấp thu đến mình giáo nghĩa bên trong, đồng thời cũng khiến cho tự thân thuật pháp cảnh giới đề cao không chỉ một cấp độ, thậm chí có chút hội môn đạo pháp truyền thừa so với một chút tầng dưới chót tiên Phật chính tông truyền thừa càng thêm chính thống, Thần Tiêu phái chính là trong đó điển hình. Chân chính khiến cho tà đạo hội môn cường thịnh đến đủ để cùng tiên Phật chính tông sánh vai cùng, hay là tại Minh Thanh thời kỳ, đặc biệt là Mãn Thanh nhập quan về sau, vì áp chế bản thổ Phật đạo, đại lực dẫn vào dấu mật tông phái, âm thầm nâng đỡ tà đạo hội môn, áp chế tiên Phật chính tông. Thời kỳ này tà đạo hội môn cũng bắt đầu bắt chước Thần Tiêu phái, tham dự vào quốc vận đại thế bên trong, ý đồ bằng vào quốc vận để cho mình trở thành tu hành giới chính thống tông môn. Mà cái này tốt gió bằng vào lực, đưa ta bên trên Thanh Vân mượn lực chi pháp bên trong thường dùng nhất chính là mượn long mạch, một mạch chính là như thế. Bởi vì tiên Phật chính tông cũng sớm đã chiếm cứ Hoa Hạ danh sơn đại xuyên, động thiên phúc địa, không có cho tà đạo hội môn bất luận cái gì một điểm chỗ chống chui, từ đó khiến cho tà đạo hội môn chỉ có thể đem mục tiêu của mình đặt ở các nơi danh thành xung quanh một chút tiểu long mạch phía trên. Cho nên tại Hoa Hạ danh thành xung quanh nếu là phát hiện một chút Minh Thanh thời kỳ xây phong thủy đại trận, 89/10 đều là tà đạo hội môn gây nên. Dưới mắt Từ Trường Thanh sở kiến đến cái này giáo đường bố trí, cũng là xuất từ tà đạo hội môn thủ bút. Hơn nữa còn là một cái không có truyền thừa tà đạo hội môn gây nên. Tà đạo hội môn mặc dù là hạ cửu lưu tồn tại, cũng không bị tiên Phật chính tông chính thống tông môn để ở trong mắt, nhưng trong đó cũng có được đủ loại khác biệt phân chia, bình thường có chính thống huyền môn thuật pháp truyền thừa tà đạo hội môn bị coi là thượng đẳng nhất, rất có thể cá chép hóa rồng, tiếp lấy quốc vận đại thế, trở thành huyền môn chính tông. Tại Minh Thanh hai đời lưu truyền rất rộng, từng bị trở thành tà đạo hội môn chi tổ La giáo chính là tà đạo hội môn bên trong đỉnh cao nhất một chi, nó thêm trong giáo dung hợp huyền môn đạo pháp, Phật môn chính pháp, Nho gia tông pháp, Vu môn thuật pháp cùng Tây phương giáo sẽ một chút tu thần chi pháp. Cuối cùng hòa làm một thể trở thành tà đạo hội môn bên trong đỉnh cao nhất tồn tại. Nếu như không phải nó giáo chủ ý nghĩ hao huyền, muốn giống Tây phương thế giới đồng dạng thành lập một cái chính giáo hợp nhất trên mặt đất thần quốc, triệt để đắc tội thế tục triều đình cùng tiên Phật chính tông, bị nó liên thủ tiêu diệt. Nói không chừng nó đã tại hiện tại tiên Phật chính tông bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Nếu là tính thượng cửu lưu một mạch căn nguyên, hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng cái này La giáo kéo tới bên trên một chút quan hệ, dù sao tại La giáo thịnh hành thời điểm, toàn bộ tu hành giới bảng môn tà đạo bên trong cơ hồ 7-8 phần đều có thể tới có quan hệ thân thích. Toàn bộ Hoa Hạ đại địa, giống La giáo dạng này đỉnh tà đạo hội môn dù sao chỉ là số ít, nó hủy diệt sau diễn sinh ra đến một chút tiểu hội cửa, cho dù có mấy cái đã từng cực thịnh một thời, nhưng cũng rất khó đạt tới như thế cao độ, mà những này so với bên trên thì không đủ, so hạ có thừa hội môn thế lực thì là tà đạo hội môn bên trong thường thấy nhất tồn tại. Trong đó thế lực lớn tiểu cũng có được phi thường chênh lệch rõ ràng, cường thịnh hội môn thế lực có thể có 100 vạn tín đồ, nhập đạo người tu hành nhưng nhiều đến 100 người, mà nhỏ yếu thì rất có thể cũng chỉ là nhất mạch đơn truyền, lúc nào cũng có thể truyền thừa đoạn tuyệt. Mặc dù Từ Trường Thanh đối tà đạo hội môn không hiểu nhiều, nhưng cùng là hạ cửu lưu bảng môn tà đạo một trong, hắn nhiều ít vẫn là biết một chút tà đạo hội môn bên trong lưu truyền rộng nhất một chút thuật pháp truyền thừa. Hiện tại hắn tại pho tượng tiên nền móng bên trên nhìn thấy phủ. Chú văn cũng không phải là hắn biết rõ những cái kia thuật pháp truyền thừa một trong, nhưng từ những này một lần nữa tổ hợp phủ. Cùng chú văn bên trong, hắn nhưng cũng có thể phát hiện một chút dung hợp thủ pháp bên trên đặc biệt quy luật, mà cái quy luật này tựa hồ chỉ ở một cái tên là Hồng Dương cửa tà đạo hội môn trung lưu đi. Tại muộn thanh thời kỳ, xã hội dung chuyển, quốc vận suy kiệt, Hoa Hạ đại địa bên trên quần ma loạn vũ, mà tà đạo hội môn cũng hy vọng mượn cái này loạn cục, tìm cơ hội chấp trưởng thần châu quyền hành, cái này khiến bọn hắn cùng tu hành giới liên hệ dần dần thoát ly, biến thành từng cái thế tục thế lực, trong đó 89/10 tà đạo hội môn bên trong ngay cả một cái chân chính nhập đạo người tu hành đều không có, phần lớn đều là một chút hiểu được một điểm chướng nhãn pháp người dùng để lừa gạt vô tri bất tính. Chỉ bất quá, bất kỳ cái gì sự vật đều có tính hai mặt, đã có lấy ô uế không chịu nổi nghèo hèn, tự nhiên cũng có được ra nước bùn mà không nhiễm tinh hoa, Hồng Dương cửa chính là một cái trong số đó. Hồng Dương cửa dù tên là tông môn, nhưng trên thực tế nó cùng đồng dạng đều là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, nó cửa bên trong lịch đại truyền nhân tự xưng Hồng Dương đạo nhân, chỉ là nó cửa bên trong pháp môn cùng đạo môn quan hệ thực tế có chút xa. Nó bản mệnh chi pháp cùng cựu lưu một mạch cùng loại đều là đi dung hội bách gia chi trường con đường này, trên thực tế tuyệt đại đa số bảng môn tà đạo đều là con đường này, bởi vì trải qua tiền nhân lời thề, cái khác con đường tu luyện đều là tử lộ, chỉ có đầu này mới miễn cưỡng xem là khá thông qua cầu độc mục. Mặc dù đường đi giống nhau, nhưng phương pháp lại có chỗ khác biệt, cựu lưu một mạch mặc dù dung hội bách gia, nhưng trừ phi là tu luyện bản mệnh đạo pháp xảy ra vấn đề, nếu không sẽ rất ít đem dung hội tiến vào cựu lưu đại đạo các loại huyền pháp từ căn nguyên bên trên tiến hành sửa chữa, dung hội trước đó là dạng gì, dung hội sau ý nguyên là dạng gì. Mặc dù muốn sáng chế tân pháp cũng vẹn vẹn chỉ là lấy cũ pháp làm tham khảo, một lần nữa sáng tạo, sẽ không đối cũ pháp tiến hành bất luận cái gì cải biến. Nhưng Hồng Dương cửa cách làm lại hoàn toàn không thông, lịch đại Hồng Dương đạo nhân đều là loại kia từ cao ngất cuồng ngạo hạng người, nhận vì thiên địa vạn pháp đều không đủ khả năng, muốn sáng chế một môn dung hội vạn pháp chi tinh, bài trừ vạn pháp chi tệ vô thượng, mà lại đối với bất luận cái gì pháp môn bọn hắn đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ tiếc, bọn hắn hoành viễn rất lớn, lớn đến bọn hắn căn bản không thể thực hiện, cho dù lịch đại Hồng Dương đạo nhân đều có thể so với bất kỳ một cái nào tông môn nhất hoạch tâm đệ tử hướng đạo chi tâm, nhưng danh tiếng tiếc nhưng thủy chung đều chỉ có thể tại bảng môn tà đạo tầng dưới chót nhất pha trộn, so với một chút đi giang hồ thuật sĩ cũng không khá hơn chút nào. Nếu không phải lịch đại Hồng Dương đạo nhân thực lực đều coi như không tệ, cũng đều là nhập đạo người tu hành, chỉ sợ cũng sớm đã tại bảng môn tà đạo tu hành trong truyền thừa xóa tên. Năm đó từng có một đời bởi vì Hồng Dương đạo nhân con đường tu luyện tới tương tự, mà đối nó có phần cảm thấy hứng thú, tận lực kết giao lúc ấy Hồng Dương đạo nhân, đồng thời từ nó trong miệng đạt được một chút Hồng Hoang đạo nhân tự sáng tạo thuật pháp. Mặc dù những này thuật pháp đều là một chút bất nhập lưu pháp môn, nhưng lúc đó cũng không thể không thừa nhận những này thuật pháp bên trong cũng tích chứa một chút đáng giá tham khảo địa phương. Cũng tỷ như Hồng Dương một mạch dung hợp chi đạo chính là một môn không thể so cựu lưu một mạch đạo tâm cảnh giới kém bao nhiêu kỹ thuật, bất kỳ cái gì một môn thuật pháp, vô luận là Đông Phương hay là Tây Phương, vô luận là Tiên Phật chính tông huyền pháp hay là Tà đạo quỷ tu dị thuật, nói tóm lại tất cả thuật pháp rơi xuống Hồng Dương đạo nhân trong tay, đều có thể bị hắn phá giải phải thất linh bất lạc, nhìn không ra nửa điểm dáng dấp ban đầu, sau đó lại dùng Hồng Dương một mạch dung hợp chi đạo, một lần nữa tổ hợp thành một môn thuật pháp. Cho dù kia môn thuật pháp sớm đã tới nguyên hình thuật pháp uy lực cùng hiệu quả chênh lệch rất xa, nhưng không thể phủ nhận là cái này đích xác là một môn có thể thi triển thuật pháp. Cho nên riêng lấy sáng tạo cái mới mà nói, chỉ sợ thế tục tu hành giới không có một cái tông môn thế lực, tu hành cao nhân có thể cùng Hồng Dương đạo nhân so sánh. Từ Trường Thanh đối Hồng Dương cửa sự tình hiểu rõ cũng chỉ có thể theo sư môn trong điện tịch biết một chút, bởi vì khi hắn trở thành thời điểm, Hồng Dương cửa không sai biệt lắm đã từ tu hành giới biến mất. Năm đó cuối nhà Thanh thời điểm, Thanh đỉnh cũng có cao nhân tính ra mãn Thanh quốc vận đã nước sông ngày một rút xuống, không có bao nhiêu thời gian, nhưng lúc đó Thanh đỉnh quyền quý lại không muốn từ bỏ trong tay quyền thế, cho nên liền cầu viện huyền môn bí thuật. Chẳng qua là lúc đó chân chính có bản lãnh người tu hành lại có cái nào nhìn không ra Thanh đỉnh hạ trạng, cho nên đều không có ai để ý, cuối cùng Hồng Dương cửa cái này lăng đầu Thanh đứng dậy, muốn làm một phen chuyện lịch tiên. Nó cụ thể làm việc quá trình cũng không có người nào biết, nhưng từ tình huống lúc đó đến xem, Hồng Dương cửa cách làm đích xác có một ít hiệu quả, Thanh đỉnh chiếc này nát thuyền quả thực là bằng vào nó ba phần đinh, leo đến thế giới cường quốc vị trí phía trên. Chỉ là, còn không đợi nó tại trên vị trí này ngồi vững vàng, một trận giáp ngọ hải chiến liền đem nó triệt để đánh về nguyên hình, không còn có lật người đến, mà Hồng Dương cửa cũng ở đây sau từ tu hành giới mai danh nhận tích, không ít người đều suy đoán Hồng Dương cửa truyền thừa chỉ sợ đã đoạn mất. Từ Trường Thanh một vừa hồi tưởng lấy có quan hệ Hồng Dương cửa sự tình, một bên âm thầm nói thầm, lâu không xuất thế Hồng Dương đạo nhân lúc này xuất hiện lại là vì cái gì? Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 2637, Hồng Dương đạo nhân, thượng, đọc trên điện thoại. Ngay tại Từ Trường Thanh thói quen cân nhắc sự tình, muốn tìm tòi nghiên cứu cái này Hồng Dương đạo nhân sự tình lúc, lại giống là nghĩ tới chuyện gì nào nào, đi theo tự rêu cười cười, lắc đầu, tự đủ, ta nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hiện tại chuyện của chính ta còn không có giải quyết, cần gì phải lại sinh thêm sự cố? Đã cái này năm cái linh thần bị người khác lấy mất, chính là nói ta tới vô duyên, không cần thiết lại đi cơ cầu. Xin mọi người lục soát, phẩm sách, lưới, nhìn nhất toàn. Tiểu thuyết. Nói, hắn đứng dậy, liền đi ra phòng học, đem treo ở bên ngoài tay xuyên lấy xuống một lần nữa đeo lên, đang chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, ngay lúc này, lúc trước viện chỗ cửa lớn bỗng nhiên truyền đến một tiếng nhỏ xíu tiếng vang, để hắn dừng lại rời đi bước chân, sau đó quay người lại, đi đến góc tường một cái chỗ bóng tối, cả người cùng chung quanh bóng tối hòa làm một thể, khí tức cũng toàn bộ thu liễm, cho dù có người từ hắn bên người đi qua cũng không có khả năng phát giác được hắn tồn tại. Để Từ Trường Thanh dừng bước lại cái này âm thanh dị hưởng, vẹn vẹn chỉ là cánh khô bẻ gãy thanh âm mà thôi, chỉ bất quá cái này một cái nhìn như phổ thông thanh âm lại bao hàm không phổ thông nội dung, bởi vì Từ Trường Thanh nghe tới nhánh cây bẻ gãy thanh âm lúc, cũng không có nghe được đến tuột cùng là cái gì để nhánh cây bẻ gãy, hắn chỉ là từ cái hướng kia cảm nhận được một cỗ pha tạp thần lực, quỷ khí cùng địa mạch chi khí chờ một chút lực lượng phức tạp khí tức. Ngay tại Từ Trường Thanh nhận thân bóng tối về sau, một thân ảnh từ cửa vào phương hướng di động qua tới. Sở dĩ dùng di động hai chữ này, là bởi vì nó đi đường tư thế để người nhìn thấy cảm giác được phi thường quái dị. Hai chân mặc dù dựa theo bình thường bộ pháp di chuyển, nhưng nửa người trên lại giống như là đầu gỗ đồng dạng từ đầu tới cuối duy trì tại một loại tương đối đứng im trạng thái, xa xa nhìn sang, liền phảng phất người tới dưới chân trang bánh xe đồng dạng di chuyển về phía trước. Tại đến người thân ảnh xuất hiện một khắc này, trong bóng tối Từ Trường Thanh liền đã thấy rõ người kia hình dạng. Nếu như bỏ qua một bên loại này quái dị đi đường phương thức không nói, người tới tướng mạo dáng người đều không có cái gì giá trị phải nói địa phương, nói tóm lại chính là phổ thông hai chữ, phổ thông khuôn mặt. phổ thông dáng người, trên đầu mang theo phổ thông hôi lam nhung mũ, mặc trên người một thân phổ thông cựu quân áo khoác. Nói tóm lại, người trước mắt liền cùng Hoa Hạ ngàn vạn phổ thông bách tính ngoại hình tướng mạo đồng dạng, đều không có cái gì đáng giá chú ý địa phương, là loại kia thả trong đám người liền không tìm được loại hình. Nhưng mà, chính là như vậy một cái hình tượng, hình dạng đều phổ thông tới cực điểm người, nhưng lại có một đôi phá lệ ánh mắt sáng ngời, bất kỳ người nào nhìn thấy hắn đều sẽ không tự chủ được bị hắn cặp kia sáng ngời có thần con mắt hấp dẫn, mà loại này tương phản thức ngoại hình ngược lại sẽ khiến người khác chú ý, đi đến trên đường ngược lại có chút chú mục. Tàu hỏa nhập ma rồi. Nhìn thấy người tới về sau, Từ Trường Thanh trong lòng liền lập tức có phán đoán. Mặc dù còn không chịu định người đến là không là thế hệ này Hồng Dương đạo nhân, nhưng hắn có thể khẳng định người tới tất nhiên là một cái nhập đạo người tu hành, mà lại tu vi còn không thấp, thả tại quá khứ cũng coi là trung thượng chi lưu. Chỉ là mắt tại người này trạng thái cũng không phải là quá tốt, nó quái dị tư thế đi hiển nhiên là bởi vì tự thân pháp lực hoặc là chân nguyên không cách nào hoàn toàn khống chế. Từ đó ảnh hưởng đến nhục thân, mà nó hai mắt sẽ trở nên dạng này thần thái sáng láng, cùng nó phổ thông tướng mạo cách ăn mặc hoàn toàn tương phản, cũng là bởi vì hắn không cách nào kiểm chế thể nội pháp lực, cuối cùng hình thành loại này thần quang tràn ra ngoài hiện tượng. Người này đi được rất gấp, cũng không có nghĩ qua sẽ có người ẩn thân chỗ tối, cứ như vậy trực tiếp từ Từ Trường Thanh bên người đi qua, cũng không có phát giác được bên cạnh thêm một người. Chỉ bất quá, hắn làm người coi như chú ý cẩn thận, tại đến cổng thời điểm, liền nhìn ra Từ Trường Thanh trước đó không có tiêu trừ sạch tiến vào vết tích, cho nên đứng tại cửa ra vào hơi chần chờ một chút. Nhưng hắn tựa hồ cũng không có đối này đặc biệt để bụng, có lẽ là trước kia cũng từng có những chuyện tương tự phát sinh, rất nhanh lại bỏ đi lòng nghi ngờ, hướng nhìn chung quanh một chút, thân bên trên truyền ra một cỗ pháp lực hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Xem xét chung quanh có hay không những người khác. Tại xác định không có những người khác thời điểm, liền nhìn thấy hắn cứng đờ hoạt động cái này cánh tay, từ trên cổ lấy dưới một cây dùng dây đỏ bắt đầu xuyên thạch bài, đem nó treo ở cổng, sau đó đẩy cửa đi đến trong giáo đường. Đây cũng là tâm tưởng sự thành. Không nghĩ tới vừa mới bởi vì không có tìm được kia năm cái linh thần mà cảm thấy đáng tiếc, hiện tại cái này năm cái linh thần lại mình đưa tới cửa. Từ Trường Thanh nhìn xem người kia nhất cử nhất động, tại nó tiến vào giáo đường về sau, liền từ trong bóng tối đi ra, vô thanh vô tức đi đến giáo đường cổng, nhìn một chút treo trên cửa này chuôi thạch bài, trong lòng không khỏi thầm nói, nếu như nói vừa rồi Từ Trường Thanh còn vẹn vẹn chỉ là hoài nghi người này là đương thời Hồng Dương đạo nhân, như vậy hiện tại nhìn thấy sâu này thạch bài về sau, hoài nghi liền biến thành khẳng định. Sâu này thạch bài không nhiều không ít vừa vặn 5 cái, mỗi một khối thạch bài chính diện đều khắc lấy một cái tượng thần, chỉ là cái này tượng thần ngoại hình có dữ tợn, không giống như là Hoa Hạ thần linh đến giống như là ngoại bang tà thần, tại thạch bài mặt sau thì có khắc một cái cổ quái phù. Phù. Trung ương dùng một loại tự sáng tạo chữ thể thư viết thần linh tên thật. Mặc dù món pháp bảo này chế tác phải có chút dở ương ương, nhưng sử dụng vật liệu nhưng đều là thượng thừa nhất, dây đỏ là dùng một loại máu tầm tơ nhà ra tuyến bệnh mà thành, thạch bài là một loại địa mạch linh khí tích tụ hình thành thạch tâm rèn luyện mà thành, những này linh tài thả tại quá khứ liền đã rất khó tìm đến, thả đến bây giờ càng là hy thế kỳ chân. Từ Trường Thanh chuyến này tìm kiếm 5 cái linh thần không thiếu một cái, tất cả đều tại sâu này thạch bài bên trong, hắn có thể nói tiện tay liền có thể đem cầm trong tay. Chỉ bất quá, tại nhìn thấy cái này linh thần đã thành có chủ chi vật, đồng thời đã bị người luyện hóa một phen, sớm đã mất đi tiên tiên diễn hóa một chút đặc chế, tại đem nó một lần nữa từ pháp bảo này bên trong rút lấy ra, tiến hành luyện hóa, không đơn giản sẽ tổn thất linh thần lực lượng bản thân, cuối cùng luyện chế ra đến pháp bảo cũng sẽ không như ý muốn. Tại đem linh thần sự tình phóng tới một bên về sau, Từ Trường Thanh lực chú ý chuyển rời đến thân tại trong giáo đường Hồng Dương đạo nhân trên thân, mặc dù còn không rõ đối phương địch bạn như thế nào, nhưng có thể tại cái này mạt pháp niên đại gặp được một cái chân chính nhập đạo người tu hành, tóm lại là một chuyện đáng giá cao hứng tỉnh. Trước mắt cái này Hồng Dương đạo nhân cùng Từ Trường Thanh trước đó gặp phải Hạc Đỉnh Tử, chín bà cô bọn người khác biệt, hắn là một cái chân chính đạp lên đường xá người tu hành, mà còn lại mấy cái bên kia người mới vừa vặn đem chân thả trên đường mà thôi, cuối cùng là không người một đường còn chưa từng xác định. Tuy nói, Hồng Dương đạo nhân một mạch tại tu hành giới mai danh nhận tích nhiều năm, nhưng hắn dù sao cũng là tu hành giới một viên, tiếp xúc đến cũng đều là thế tục tu hành giới sự tình, từ trong miệng hắn hẳn là có thể hiểu một chút tu hành giới chân thực hiện trạng. Lúc này, từ trong giáo đường truyền ra một tiếng thống khổ tiếng gào thét, Từ Trường Thanh phóng nhãn nhìn sang, chỉ thấy Hồng Dương đạo nhân quanh thân tản mát ra một cỗ màu đỏ hơi khói, đem nó cả người bao phủ lại, thần hồn của hắn tựa hồ cũng sa vào đến một loại mê loạn trạng thái, cả người diện mục dữ tợn, vô cùng thống khổ. Đây là đang tấn công. Từ Trường Thanh gặp tình hình này mà người, đang lo lắng là có nên hay không xuất thủ cứu một cứu đối phương, nhưng rất nhanh lại phát hiện mình tựa hồ nhìn lầm, trong lòng lẩm bẩm nói, không đúng, không phải tấn công, ngược lại càng giống là sơ trải qua thông mạch. Từ Hồng Dương đạo nhân trên thân xuất hiện màu đỏ hơi khói kỳ thật chính là Hồng Dương đạo nhân một thân chân nguyên hiện hóa huyết tượng, bởi vì nó nồng hậu dày đặc trình độ cơ hồ cùng Hồng Dương đạo nhân tu vi cảnh giới vốn có chân nguyên tương đương, cho nên mới sẽ bị Từ Trường Thanh ngộ nhận là tại tấn công. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền phát hiện, kỳ thật những này tán đi chân nguyên là Hồng Dương đạo nhân thể nội tích lũy quá thừa chân nguyên, hắn sở dĩ sẽ xuất hiện thần quang tràn ra ngoài, nhục thân cứng đờ, cũng là bởi vì thể nội chân nguyên vượt qua cảnh giới của hắn, không cách nào khống chế bố trí. Nhưng mà, hiện tại Hồng Dương đạo nhân tìm một cái mưu lợi phương pháp, hắn mượn trong giáo đường loại này bài xích hết thể lực lượng thần lực đến hóa giải thể nội dư thừa chân nguyên, cuối cùng để chân nguyên khôi phục lại có thể khống chế trình độ, cuối cùng giải quyết trên thân cái này mầm hóa lớn. Mặc dù phương pháp có chút nhu lợi, mà lại chỉ có thể coi là trị phần ngọn, không phải trị tận gốc, nhưng Từ Trường Thanh lại cũng không thể không thừa nhận lấy Hồng Dương đạo nhân tu vi cảnh giới hiện tại, có thể dùng loại này mưu lợi phương pháp tạm thời khống chế lại thể nội thai hoang ẩm, đúng là thượng thừa. Cho dù là Từ Trường Thanh bản nhân tại tình huống giống nhau hạ, cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn đến thay thế. Mặc dù hắn có thể biện pháp giải quyết vấn đề có rất nhiều, nhưng không có một loại có thể giống Hồng Dương đạo nhân như bây giờ đã giải quyết vấn đề, cũng sẽ không đối với mình tạo thành tổn thương, còn có thể rèn luyện kinh mạch, thần hồn song toàn chi pháp. Từ Trường Thanh quay đầu lại nhìn một chút treo trên cửa thạch bài, hắn đã tìm được Hồng Dương đạo nhân tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân, rất hiển nhiên Hồng Dương đạo nhân cũng nhìn ra hiện tại là mạt pháp niên đại, tu hành giới thường thấy nhất những cái kia phương pháp tu hành đều đã không quá phù hợp, chỉ có số ít một chút thần đạo chi pháp mới có thể áp dụng. Hồng Dương đạo nhân rất hiển nhiên là lợi dụng cái này năm khối thạch bài bên trong linh thần, gia trì tự thân, từ đó tu luyện thành loại này đã không phải thần lực, lại có quỷ khí, còn mang theo một điểm đạo gia chân nguyên cổ quái pháp lực. Mặc dù bây giờ Từ Trường Thanh cũng phỏng đoán không ra loại này cổ quái pháp lực cuối cùng có thể tu luyện tới loại tình trạng nào, nhưng ít ra có một chút có thể khẳng định, đó chính là trước mắt cái này Hồng Dương đạo nhân có thể thay đổi có thể bằng này thi triển một chút tại hiện tại đã bị hạn chế thuật pháp. Nhìn xem màu đỏ hơi khói ở trung quanh thần lực bài xích hạ, một chút xíu tiêu tán, Hồng Dương đạo nhân sắc mặt cũng khôi phục bình thường, Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi vừa muốn nói, đây rốt cuộc là sớm có sắp xếp hay là cơ duyên xảo hợp đâu? Hết thảy trước mắt nếu như là cơ duyên xảo hợp cũng là thôi, nhưng nếu đây hết thảy đều là cái này Hồng Dương đạo nhân tại ban đầu lấy đi linh thần thời điểm liền an bài tốt, như vậy cái này Hồng Dương đạo nhân tài trí coi như không thể coi thường. Kể từ đó, hắn đối địa mạch này linh khí, quốc vận đại thế cùng thần linh diễn hóa chờ một chút tri thức nắm giữ có thể nói đã đạt tới rõ như lòng bàn tay tình trạng, bằng năng lực này cùng tri thức, hắn hoàn toàn có thể ở thế tục nhân gian nơi này tới một lần nhục thân thành thánh, lấy phàm nhân nhục thai trở thành thần linh. Thời gian cứ như thế trôi qua ước chừng nửa canh giờ, Hồng Dương đạo nhân trên thân xuất hiện màu đỏ hơi khói càng lúc càng mờ nhạt, đã không sai biệt lắm không cách nào lại bị nhìn bằng mắt thường đến. Cả người hắn cũng như chút được gánh nặng đồng dạng thật dài nổ một ngụm trọc khí, sau đó ngồi tại cái ghế một bên bên trên, từ trong ngực móc ra một viên thuốc, nuốt vào, an tĩnh khôi phục vừa rồi hao tổn tinh lực, mà hắn không có chút nào phát giác tại căn phòng học này bên trong thêm một người. Qua thời gian đốt một nén hương, hắn mới từ mọi mệt nhục thân cùng tinh thần bên trong thong thả lại sức, đứng người lên, đập đánh một cái bụi bặm trên người, xoay người, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng hắn lập tức liền nhìn thấy đứng tại cửa ra vào Từ Trường Thanh, vừa mới mở ra bước chân nháy mắt dừng lại, cả người ngơ ngác đứng tại chỗ trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì dạng phản ứng. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2638, Hồng Dương đạo nhân, trùng. Lôi cuốn đề cử 7. Hồng Dương đạo nhân. Từ Trường Thanh mỉm cười, hỏi dò. Hở? Đối diện người kia sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, sau đó hắn mới tỉnh hồn lại, ý thức được Từ Trường Thanh là tại hỏi mình, một mặt kinh nghi, một bên đem tay đặt ở bên hông, một bên trầm giọng hỏi, các hạ là ai? Chớ khẩn trương, ta không phải địch nhân của ngươi. Nói đi thì nói lại, nếu như ta nghĩ muốn gây bất lợi cho ngươi, vừa rồi liền đã xuất thủ, căn bản không cần chờ tới bây giờ. Từ Trường Thanh nhìn ra được cái này Hồng Dương đạo nhân mặc dù đạo pháp tu vi không sai, nhưng lại cũng không hiểu được một chút thể tu chi thuật, không có pháp lực so với người bình thường cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng cần dựa một chút thế tục súng ông mới có thể có sức tự vệ. Có lẽ là cảm giác được Từ Trường Thanh thật không có ý, cũng có lẽ là ý thức được mình sức tự vệ không có khả năng đối Từ Trường Thanh cấu thành uy hiếp, đối diện người kia tại Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống về sau, cũng hơi trở nên thả bông lòng một chút, đặt ở bên hông tay cũng bung ra, nhưng vẫn chưa rời xa. Sau đó, hắn dựa theo cổ đại nói lễ hướng Từ Trường Thanh làm cái vái chào, đi theo cũng hỏi dò, chính là tại Hạ Hồng Dương đạo nhân Hoắc Thành, xin hỏi đồng đạo tại chỗ nào tu hành. Mặc dù Hồng Dương đạo nhân Hoắc Thành đã tận lực để hành vi của mình cử chỉ nhìn qua cùng cổ đại đạo nhân gặp mặt lúc đồng dạng, nhưng xem ở Từ Trường Thanh trong mắt lại hoàn toàn là dở dở ương ương, hiển nhiên đối phương là ý dạng họa hồ lộ nhưng lại hòa lệnh. Từ Trường Thanh cũng không nói gì thêm, mà là tùy ý đưa tay hoàn lễ, nói, "Trần gia phố Đào Hoa Sơn Từ Trường Thanh." Nhìn thấy Từ Trường Thanh phi thường tự nhiên động tác về sau, Hoắc Thành ý thức được mình vừa mới có hơi xấu mặt, có chút đen nhánh trên mặt lập tức nổi lên một vòng đỏ ửng, nhưng rất nhanh đỏ ửng liền tiêu lui xuống đi, đi theo chính là một loại từ ở sâu trong nội tâm phát ra kinh ngạc cảm xúc tràn ngập toàn bộ bộ mặt, đồng thời nương theo lấy tiếng kinh hô, nói, "Trần gia phố Đào Hoa Sơn, hẳn là ngươi là Từ Trường Thanh. Không nghĩ tới bây giờ còn có người có thể nhớ được ta người không phận sự này." Đối mới có thể nhanh như vậy nhận ra mình cũng làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục như thường, hướng Hoắc Thành gật gật đầu, nói, "Chính là tại hạ cái kia Từ Trường Thanh. Cái này, đây không có khả năng. Ngươi không phải đã chết rồi sao?" Hoắc Thành hiển nhiên còn không có từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, cũng toàn vẹn quên đi người trước mắt còn địch bạn chưa phân, cất bước tiến lên. Đi đến Từ Trường Thanh trước mặt mới dừng bước lại, đồng thời hiếu kỳ đánh giá Từ Trường Thanh, nói, "Không đúng rồi. Dựa theo sư phụ thuyết pháp, các ngươi cựu lưu một mạch có sinh tử đại nạn, ngươi sớm nên tại trong mấy chục năm trước liền đã chết rồi, không có khả năng còn sống, mà lại coi như còn sống ngươi cũng hẳn là 7-80 tuổi, làm sao lại dạng này trẻ tuổi? Cùng cái 20-30 tuổi tiểu hỏa tử đồng dạng. Liền ngay cả ta xem ra đều lớn hơn ngươi được nhiều, ngươi làm sao có thể như vậy lão?" Mặc dù Hoắc Thành lòng hiếu kỳ có thể lý giải, nhưng bị một cái hậu bối ngay trước mặt dạng này soi mói quả thực để Từ Trường Thanh cảm thấy có chút không vui. Chỉ gặp hắn khẽ nhíu mày một cái, trầm giọng nói, "Chẳng lẽ đời trước Hồng Dương đạo nhân dạy ngươi nhìn thấy tu hành tiền bối sau chính là muốn đi dạng này lễ nghi sao?" Hoắc Thành cười cười xấu hổ, đi theo giống như là cái trung thực người đồng dạng, như nói thật nói, "Hắn trước khi chết, đích xác không có dạy ta lễ nghi, ta đều là cùng trong thôn một cái âm dương tiên sinh học, có chỗ nào không đúng ngươi nhưng đừng thấy lạ." Mặc dù Hoắc Thành ngữ khí rất thành khẩn, nghe giống như là đang giải thích, nhưng Từ Trường Thanh lại có thể từ trong lời này nghe ra một tia nhàn nhạt địch ý, cái này khiến Từ Trường Thanh hơi nghi hoặc một chút, trong lúc nhất thời không rõ đối phương cái này địch ý là thế nào sinh ra, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến quá khứ tại tu hành giới bảng môn tà đạo bên trong lưu truyền một chút lời đàm tiếu. Bởi vì kinh lịch mấy lần tu hành giới đại sự về sau, cựu lưu một mạch bộc lộ tài năng, dần dần được tôn phụng làm ngoại đạo đệ nhất nhân. Cho nên bảng môn tà đạo một chút nhàm chán người sẽ thường xuyên đem làm điển hình, cầm những cái kêu bản mệnh chi đạo tới tương tự tà đạo đạo thống so sánh cùng, cái này so sánh quá trình tự nhiên thiếu không được một chút mang theo trào phúng ý vị lời đàm tiếu, dần ra cũng khiến cho Cửu Lưu một mạch không hiểu thấu nhiều một chút tràn ngập địch ý đồng tu. Mà đồng dạng nhất mạch đơn truyền Hồng Dương đạo nhân cũng tại nó liệt, tức thì bị tương đối phải nhiều nhất một cái kia, lịch đại Hồng Dương đạo nhân sẽ đối Cửu Lưu một mạch truyền nhân trong lòng còn có địch ý cũng coi như là chuyện khó tránh khỏi. Từ Trường Thanh nghĩ rõ ràng điểm này về sau, cũng không có để ý Hoắc Thành lời nói bên trong nhàn nhạt địch ý, quay người rời khỏi phòng học. Sau đó tại cửa ra vào hỏi, nơi này không phải chỗ nói chuyện, ngươi có cái gì tốt chỗ sao? Mặc dù lời nói là hỏi thăm, nhưng Từ Trường Thanh ngữ khí lại càng giống là đang chỉ huy, mà lại là không dung nửa điểm phản đối chỉ huy. Cái này Hồng Dương đạo nhân Hoắc Thành nghe vậy nhíu mày, nhưng cũng không có cự tuyệt, đi ra phòng học, một bên đem treo tại cửa ra vào thạch bài một lần nữa phụ lên, vừa nói, ta biết một chỗ cũng không tệ lắm, đi theo ta. Nói, liền hướng ra phía ngoài bước nhanh tới, có lẽ là bởi vì năm khối thạch bài treo ở trên người nguyên nhân, hắn cảm giác được cho dù có chuyện gì, cũng có tự vệ phản kích năng lực, cho nên cả người khí chất trở nên tự tin không ít. Từ Trường Thanh cười lắc đầu, chậm rãi đi theo. Hắn thấy như loại này một chút liền có thể bị người xem thấu tâm tư người, nếu là đặt ở quá khứ, cho dù tu vi lại cao, chỉ sợ cũng rất khó tại hạ Cửu Lưu cái này người lừa ta gạt tu hành hoàn cảnh hạ sinh tồn tiếp. May mà hiện tại mạt pháp nhân đại, cho dù là trà trộn trợ bữa bảng môn tà đạo, hạ Cửu Lưu cũng đã là mặt trời sắp lặn, liền xem như còn có như vậy một chút người sống sót, bọn hắn từng cái cố gắng cầu sinh còn miễn cưỡng, lại nơi nào còn sẽ có tâm tư đi tính toán người khác, cái này ngược lại cho Hoắc Thành dạng này người tổn cơ hội sống sót. Mặc dù đối phương bởi vì là quá khứ đủ loại, trong lòng còn có như vậy một tia ý, nhưng Từ Trường Thanh phản lại cảm thấy loại người này rất dễ thân cận, chí ít cùng loại người này trò chuyện không cần tốn hao quá nhiều tâm tư, liền có thể có được mình muốn tin tức. Có lẽ là bởi vì qua nhiều năm như vậy đều là một cá nhân tu luyện nguyên nhân, Hoắc Thành khó được nhìn thấy một người trong đồng đạo, hơn nữa còn là một cái bị nó sư đề cập tới vô số lần truyền thuyết nhân vật, lại thêm hắn mấy năm này rốt cục đem hắn sư môn chuẩn bị nhiều năm pháp bảo luyện thành, khiến cho hắn không tự chủ được sinh ra tương đối chi tâm, muốn xem một chút mình thực lực đến cùng đến trình độ nào. Kết quả là, tại hành tẩu quá trình bên trong, Hoắc Thành hai tay ám kết pháp quyết, trong miệng niệm tụng chú văn, vận chuyển chân nguyên, rót vào ngực năm khối thạch bài bên trong một khối, dẫn đạo ra một cỗ thần lực gia trì tại trên hai chân. Theo thần lực gia trì, tại hành tẩu tư thế, bộ pháp độ rộng chờ một chút nhân tố đều không có bất kỳ biến hóa nào đồng thời, Hoắc Thành tiến lên tốc độ lại tăng tốc gấp 10 có dư, cả người giống như là đang phi nước đại đồng dạng, tại trải qua một cái đoạn đường thời điểm, thậm chí cùng một cỗ xe tải sánh vai cùng, thấy trên xe lái xe là trợn mắt hốt hoồm, kém chút cho là mình gặp quỷ. Bởi vì tốc độ tăng lên, khiến cho trên đường sử dụng thời gian cũng giảm ít đi rất nhiều, bất quá là một lát sau, Hoắc Thành liền tới đến một cái liền quán trà cải tạo mà thành hợp tác xã mua bán trước. Nhắc tới cũng xảo, cái này hợp tác xã mua bán vị trí vừa vặn ngay tại Trần Gia đại viện bên cạnh, khoảng cách Trần Gia đại viện bên ngoài tường vẹn vẹn cách một con đường, mà Trần Gia đại viện vị trí này là Trần Gia trước kia người hầu phòng xá chỗ, liên tiếp đại viện cửa sau, không phải Trần Cảnh Đức phòng ốc chỗ trong hoa viên. Hoắc Thành đứng vững bước, sau đó xoa xoa mồ hôi trên trán cùng cho bụi, mang theo đắc ý quay đầu, hướng sau lưng nhìn sang, muốn nhìn một chút Từ Trường Thanh phải chăng đã bị hắn bỏ xa. Nhưng mà, Hoắc Thành trên mặt biểu lộ rất nhanh liền từ đắc ý biến thành kinh ngạc, bởi vì bị hắn cho là nên đã hất ra một khoảng cách Từ Trường Thanh giờ phút này chính đứng ở sau lưng hắn. Mà lại cùng hắn đầu đầy mồ hôi, một thân cho bụi bộ dáng so sánh, Từ Trường Thanh cùng vừa rồi tại giáo đường thời điểm không hề khác gì nhau, vẫn là một bộ khí định thần nhàn, khoan thai tự đắc dáng vẻ, chớ nói chi là quần áo trên người không có cho bụi, liền ngay cả dưới chân giày cũng là không nhốn bụi trần, căn bản không giống như là vừa rồi tại trên đường đi qua bộ dáng. Từ Trường Thanh lúc này hơi có vẻ tán dương nói, vậy mà dùng thần linh chi lực bắt chước được thần hành giáp ngựa chi thuật hiệu quả, riêng lấy sáng tạo cái mới mà nói, Hồng Dương đạo nhân một mạch ngược lại cũng coi là bảng môn nhất tuyệt. Hắn nói lời này cũng không phải là khách sáo chi ngôn, mà là chân chính cho rằng như vậy. Tại đạo môn, thần hành pháp có thể nói là thường gặp thuật pháp, cơ hồ mỗi môn phái cùng truyền thừa đều có thuộc về mình thần hành pháp, trong đó tự nhiên cao có thấp có, cao minh thần hành pháp nhưng đạp gió mà đi, tựa như thượng cổ nhóm cơi gió mà đi, phổ thông thần hành pháp cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm đến đi đường như chạy, nhanh như tuấn mã. Mặc dù thần hành pháp nhiều như châu mao, nhưng vô luận loại nào thần hành pháp đều có cùng một cái hạch tâm, đó chính là thần hành phụ, đây mới là thần hành pháp căn bản, cho dù là Cửu Lưu một mạch thần hành pháp đều là như thế. Nhưng mà, vừa rồi Hoắc Thành chỗ thi triển thần hành pháp liền không có thần hành phụ. Hắn là thông qua mượn dùng thạch bài bên trong thần linh thần lực, bắt chước được cùng loại thần hành phù công hiệu, dù nhưng cái này công hiệu phi thường thấp, chỉ có thể coi là bình thường nhất thần hành pháp, nhưng không thể phủ nhận là thật sự là hắn sáng chế một loại không cần thần hành phù thần hành pháp. Cho dù cái này thần hành pháp có chút gân gà, căn bản không thực dụng, nhưng liền cái này sáng tạo cái mới hai chữ mà nói, Hồng Dương đạo nhân một mạch cũng coi là toàn bộ tu hành giới đứng đầu nhất. Mặc dù thi triển loại thần lực này thần hành pháp chưa thể đạt tới dự tính hiệu quả, nhưng từ Trường Thanh loại này truyền thuyết nhân vật trong miệng nghe tới một chút khen ngợi cùng khẳng định chi ngôn, vẫn là để Hoắc Thành cảm thấy cao hứng phi thường. Nguyên bản tồn lưu tại trong đáy lòng cầm một tia tiền nhân căm thù cũng dần dần tiêu tán, ngựa khí cũng không có kia một tia xấu ý. Địa phương đơn sơ, mong rằng tiền bối chớ trách. Ý thức được Từ Trường Thanh cường đại về sau, Hoắc Thành hạ thấp tư thái, ngựa khí tùy theo bình thản không ít, hướng Từ Trường Thanh dùng tay làm dấu mời, sau đó liền đi vào đến cái này hợp tác xã mua bán bên trong, hướng phía ngay tại trong quầy tính sổ một cái lao hói đầu người hét lên, "Lao hả, ta mang một cái tiền bối đến, mau đưa ngươi giấu dưới giường rượu phần lấy ra, mặt khác lại xào hai cái đồ ăn, bưng đến buồng trong tới." Nói chuyện, hắn cũng không đợi đối phương đáp lại, liền giống như là tiến nhà mình đồng dạng, vòng qua quầy hàng, dẫn Từ Trường Thanh hướng phía sau buồng trong đi vào. Ngồi tại trong quầy cái kia lão nhân hói đầu không nói gì thêm, vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút Hoắc Thành, lại quan sát một chút Từ Trường Thanh, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, liền đứng dậy cầm lấy bên cạnh cửa tấm ván gỗ, then cài cửa, chuẩn bị đóng cửa. Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 2639, Hồng Dương đạo nhân, hạ, đọc trên điện thoại. Tiến vào buồng trong về sau, Hoắc Thành liền từ một bên trong tủ chén xuất ra một bình lá trà, sau đó giống như là cái nhà này chủ nhân đồng dạng nấu nước pha trà. Từ Trường Thanh cũng không nói gì, sau khi đi vào liền tìm một cái ghế ngồi xuống, nhìn một chút tình huống bên trong phòng. Gian phòng này rất lớn, cơ hồ cùng phía trước hợp tác xã mua bán cửa hàng đồng dạng lớn, hẳn là mấy cái gian phòng đã thông sau kết quả. Gian phòng bên trong bài trí rất đơn giản, mấy chương bàn ghế, một cái giường, treo trên tường lãnh tụ chân dung, xem toàn thể đi lên rất trống trải. Chỉ bất quá, cái này nhìn qua trống trải gian phòng trên thực tế lại giấu giếm huyền cơ. Đầu tiên là gian phòng trên mặt đất phủ lên gạch, những này gạch tất cả đều không phổ thông, là chùa miếu dùng chấn sơn thạch. Một chút có giảng cứu chùa miếu đang tuyên chỉ. Xây miếu trước đó đều sẽ trải một chút dùng đặc thù bí pháp nung chấn sơn thạch, phong cấm chấn áp nơi đây địa mạch, mà cái này chấn sơn thạch đại đa số đều sẽ trải tại cửa miếu tiền nhân lưu nhiều nhất địa phương, cung cấp người qua lại con đường dẫm đạp, giảng cứu chính là dòng người không thôi, sơn hà vĩnh chấn chi ý. Bình thường mà nói, một tòa chùa miếu đều chỉ sẽ trải 4-5 khối cái này chấn sơn thạch. Một là bởi vì trải cái này chấn sơn thạch cũng không phải là càng nhiều càng tốt, 10 khối trong vòng đã đến cực hạn, nếu là lại nhiều, đừng nói địa mạch bị chấn trụ, chỉ sợ ngay cả trong chùa miếu mặt thần Phật cũng giống vậy bị chấn trụ lật người không nổi, vậy liền thành ngũ chỉ sơn hạ tôn hậu tử. Mặt khác, cái này chấn sơn thạch nung đặc biệt phiền phức, dùng tài liệu cũng phi thường chú trọng, hiểu được nung người đã ít lại càng ít, cho nên thế gian lưu thông thành phẩm chấn sơn thạch số lượng đều không phải rất nhiều, đại đa số chùa miếu sử dụng chấn sơn thạch 7-8 phần đều là phá rỡ cũ miếu lui về phía sau dùng. Hiện tại trong phòng này trên mặt đất tất cả đều là trải chấn sơn thạch, thô sơ giản lược tính một chút, nói ít cũng có 2-300 khối nhiều, từ nó đủ loại hình dạng cùng phía trên khác biệt kinh văn đến xem, cái này mấy trăm khối chấn sơn thạch chí ít đến từ gần trăm tòa khác biệt chùa miếu, trong đó có khối chấn trên núi đá còn có Ngụy Võ Định Tam niên chữ, xem ra hẳn là xuất từ Bắc Ngụy thời kỳ kiến tạo miếu cổ. Chỉ tiếc, nơi đây chủ nhân mặc dù biết cái này chấn sơn thạch giá trị, nhưng lại không biết nên như thế nào chính xác sử dụng thứ này, vẹn vẹn chỉ là đưa chúng nó dựa theo hình dạng sắp xếp, dựng xây. Không có dựa theo mỗi khối chấn sơn trong đá tích chứa lực lượng đến tiến hành sinh khắc phối hợp, khiến cho những này chấn sơn trong đá tuyệt đại bộ phận đều bởi vì cùng xung quanh cái khác chấn sơn thạch tương khắc, lực lượng tương hô hao tổn, biến thành vô dụng phế tảng đá. Lão Hà mượn cái này hợp tác xã mua bán áo ngoài, nhưng thu không ít bà bối, nếu là thả trước kia, thứ này đừng nói lấy ra trải gian phòng, chỉ sợ tại cửa ra vào để lên một khối cũng không thể. Đồng dạng biết chấn sơn thạch giá trị, Hoắc Thành nhìn thấy Từ Trường Thanh ánh mắt rơi trên mặt đất, liền tiến lên trước, như quen thuộc tới trò chuyện nói. Từ Trường Thanh cười cười, mặc dù trên mặt không có cái gì, nhưng trong lòng lại đối loại này có bảo nơi tay, lại biến bảo vì phế bại ra hành vi biểu lộ ra khá là xem thường, trong tiếng cười cũng mang một tia khinh miệt chi ý, bất quá hắn tại Hoắc Thành phát giác được cái này một tia khinh miệt chi ý trước, chuyển di lực chú ý, con mắt cố ý rõ ràng nhìn về phía Hoắc Thành trên cổ kia năm khối thạch bài, cũng có ý riêng nói, nghĩ đến đạo hữu từ nơi này đạt được chỗ tốt cũng không ít đi. Hoắc Thành là cái thẳng tính, nhưng cũng không đốc, đương nhiên nghe ra Từ Trường Thanh ý trong lời nói, đưa tay gãi gãi trên cổ thạch bài, sau đó cười hắc hắc hai tiếng, đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, quay người cầm lấy chén trà rót một chén trà, tùy ý đặt ở Từ Trường Thanh trước mặt trên bàn, nói, mời uống trà. Từ Trường Thanh nhìn một chút cái này chén trà, không có bưng lên đến, ngược lại hướng Hoắc Thành nói, xem ra đời trước Hồng Dương đạo nhân thật cái gì quy củ đều không có giao cho đạo hữu, liền liền lên trà quy củ cũng đều không hiểu. A, mời ngươi uống hớp trà còn có quy củ nha. Hoắc Thành sững sốt một chút, cười nói, người ta hiện tại địch bạn chưa phân, người dâng trà phải có một bộ quy củ, dùng bộ này quy củ phân rõ địch ta, mà không phải trực tiếp dùng lời nói đem quan hệ làm rõ, để lẫn nhau không có nửa điểm đường lui. Từ Trường Thanh trầm trầm nói, ngươi vừa rồi dâng trà lúc, theo quy củ là nội dung chính trà cho ta, dạng này biểu thị ngươi vô lý, mà nếu như ta hai tay tiếp trà, cho thấy ta cũng giống vậy, nếu như một tay biểu thị còn chờ thương thảo, mà giống ngươi vừa rồi như thế trực tiếp đem chén trà đặt lên bàn, liền tỏ rõ ý đồ nói cho ta, ngươi ta là địch không phải bạn. Hoắc Thành một mặt kinh ngạc, nói, còn có thể dạng này nha, thật là quấn. Nói, hắn mang theo khinh thường nói, cái này đều cái gì thời đại, còn cần thiết dùng trước kia bộ kia quy củ sao? Từ Trường Thanh cũng không có bởi vì Hoắc Thành chống đối mà tức giận, ngược lại hắn rất thưởng thức Hoắc Thành loại này có lời cứ nói thẳng tính, chỉ là đối lời nói cũng không đồng ý, nhưng cũng không có nghĩ tới phản bác tranh luận cái gì, vẹn vẹn chỉ là cảm thán nói, đúng vậy à, cái này thời đại cái gì đều thay đổi, trước kia quy củ cũng muốn thay đổi một chút, sửa lại. Lúc nói lời này, nay địa chủ nhân lão Hà vừa vặn giữ cửa hải trường, cầm một chút không có xử lý rau quả đi đến, vừa vặn nghe tới Từ Trường Thanh cảm thán chi ngôn, chỉ là hắn tựa hồ không đồng ý Từ Trường Thanh cảm thán, há to miệng muốn nói điều gì, nhưng lời nói đến bên miệng nhưng lại nuốt xuống, sau đó khôi phục lại một mặt đạm mạc bộ dáng, bắt đầu ở trong phòng dựng thô ráp bếp lò bên trên xử lý lên ở trong tay rau quả. Tại lão Hà thu thập trong tay rau quả lúc, Từ Trường Thanh lực chú ý liền từ trong phòng giấu giếm một chút huyền cơ chuyện gì quá khứ, mặc dù gian phòng bên trong còn giấu giếm không ít không muốn người biết đồ tốt, nhưng so sánh với lão Hà hiện tại làm chuyện này hiển nhiên liền kém không phải một chút điểm. Từ mặt ngoài nhìn, lão Hà thu thập rau quả động tác không có cái gì ly kỳ, nhưng ở Từ Trường Thanh trong mắt động tác của hắn như là hành vân lưu nói, tự nhiên mà thành, vô luận thái thịt động tác như thế nào biến hóa, đều sẽ cho người ta một loại vốn liền phải như vậy cảm giác. Đạo vận. Từ Trường Thanh hơi có vẻ kinh ngạc một lần nữa quan sát một chút cái này nhìn như một gã lão hói đầu người. Hắn nhìn ra lão Hà thu thập rau quả quá trình vậy mà ẩn chứa một tia thiên địa đại đạo vận vị ở trong đó, mặc dù cái này vẹn vẹn chỉ là một tia sáng tối chập chờn vận ý, cũng không có ngưng tụ thành chân chính đại đạo khí tức, nhưng lấy lão Hà hiện tại triển hiện ra pháp lực tu vi đến xem, có thể làm được điểm này đã phi thường không tầm thường, từ một khía cạnh khác mà yến hội, hắn cùng Từ Trường Thanh tình huống rất muốn, đều là đạo tâm cao hơn pháp lực. Từ Trường Thanh không đầu không đuôi hướng một bên đồng dạng bị Lao Hà thu thập rau quả động tác hấp dẫn lấy Hoắc Thành, hỏi: "Lò vương cửa, hay là ăn nói?" Hoắc Thành nghe vậy, ngẩn người, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nói: "Ăn nói sau cùng truyền nhân." Tại Hoa Hạ bảng môn tà đạo bên trong, lấy làm đồ ăn nổi danh tu hành tông môn không phải rất nhiều, trong đó lấy nửa tu thần nửa tu tiên Lò vương cửa, cùng tự xưng truyền thừa cổ đạo pháp ăn nói nổi danh nhất. Tại truyền thừa bên trên mà nói, Lò vương cửa xuất hiện rất sớm, thời đường lúc đầu điện tịch có từ lâu ghi chép, cho nên nó truyền thừa chí ít có thể bên trên đuổi tới tùy triều, thậm chí sớm hơn Nam Bắc triều thời kỳ. Nếu như không phải là bởi vì truyền thừa của nó từ đầu đến cuối đều tại dân gian, tăng thêm đã tu thần, lại tu tiên, làm cho bản mệnh chi đạo dở dở ương ương, lại thêm trong môn cũng chưa từng xuất hiện cái gì chói mắt đại tài, cho nên nó truyền thừa lại thế nào cổ lão, cũng đều chỉ là bảng môn tà đạo một trong. So sánh với truyền thừa cổ lão Lò vương cửa, tự xưng truyền thừa cổ pháp ăn nói ngược lại xuất hiện rất muộn, ban sơ ghi chép là ở ngoài sáng mặt đầu nhà Thanh một bản bút ký trong tiểu thuyết. Sáng lập ăn nói người là Quảng Đông người Trần Lâm Xuân, người này xuất thân Quảng Đông nơi đó phú thương, từ quân lót ăn không lo, một thân cực kỳ ăn ngon, lập chí ăn khắp thiên hạ, chỉ là về sau gia đạo sa sút, khiến cho hắn nguyện vọng chưa thể giáng ra, cũng đã chết yểu. Về sau ở trong đó thâm niên trong lúc vô tình từ Nam Nhạc một cái cũ nát trong miếu cổ thu hoạch được một bản Nam Bắc triều ăn luyện khí pháp môn, về sau hắn dùng phương pháp này làm cơ sở, sáng chế một môn chỉ cần ăn cái gì, liền có thể tu luyện cổ quái nói pháp. Vô luận là Lò vương cửa hay là ăn nói đều không phải lấy chính bọn hắn bản mệnh đạo pháp nghe tiếng khắp thiên hạ, so sánh với đạo pháp của bọn họ đến, bọn hắn làm thức ăn ngược lại càng thêm nổi danh, lịch triều lịch đại trong hoàng cung ngự chủ 89 phần 10 đều là nguồn gốc từ hai môn phái này. Năm đó Trần gia có thể nói là lĩnh nam một vùng dưới mặt đất hoàng đế, chính thương lượng giới đều lấy hắn cầm đầu, An đạo chủ muốn tại lĩnh nam lưu truyền, tự nhiên cũng tới từng có tiếp xúc, Trần gia phố trong đại viện chủ bếp chính là ăn nói môn nhân, đã nhiều năm như vậy, Từ Trường Thanh y nguyên đối năm đó An đạo môn người làm thức ăn ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái này cũng khiến cho Từ Trường Thanh rất chờ mong trước mắt cái này đã từ ăn nhập đạo ăn nói truyền nhân có thể làm ra cái dạng gì món ngon. Hoắc Thành lúc này tựa hồ cũng không muốn nói nhiều, trước đó tại giáo đường thời điểm tinh lực của hắn đã hao phí hầu như không còn, hiện tại chính cần khôi phục tinh thần, lại thêm bụng cũng đã sớm đói, cho nên thấy Từ Trường Thanh không có mở miệng nói cái gì, cho dù trong lòng của hắn đối Từ Trường Thanh cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, nhưng cũng vui vẻ phải ở một bên yên tĩnh đợi. Một lát sau, lão Hà liền xào ba loại thức nhắm, một bàn ớt xanh đậu rang, một bàn rau xanh cùng một đĩa chua dưa leo đều là bách tính nhà thường thấy nhất món ăn hàng ngày. Làm thức ăn tiêu chuẩn sắc hương vị ý hình, tại cái này chút thức ăn phía trên đều không có nửa điểm thể hiện, đặc biệt là mùi, rõ ràng xào rau thời điểm còn có rất đậm hương khí, nhưng trang bàn về sau lại một điểm mùi đều không có, liền xem như áp sát tới nghe cũng nghe thấy không được, phản phất những này đồ ăn tất cả đều là giả. Mặc dù cái này thức nhắm nhìn qua phổ thông, nhưng Từ Trường Thanh lại một chút cũng không có thất vọng, ngược lại phi thường chờ mong, bởi vì lấy hắn đối ăn nói hiểu rõ, trước mắt cái này mấy món ăn sáng đã là ăn nói đệ tử có thể làm ra đứng đầu nhất thức ăn, liền xem như năm đó Trần gia chủ bếp cũng không làm được dạng này thức ăn. Tại thức ăn bưng lên về sau, Hoắc Thành liền không kịp chờ đợi cầm lấy đũa kẹp lấy một mảnh ớt xanh đậu rang, nhét vào miệng bên trong, tinh tế cự tuyệt, thần tình kia liền phảng phất lại ăn cái gì gan rồng phượng gan, hoàn toàn là đắm chìm trong đó. Lúc này, lão Hà lại từ dưới giường lấy ra một cái vò nhỏ cùng ba cái sừng tê chén, để lên bàn, rút lên cái nắp, đem trong đàn rượu đổ vào trong chén, hướng Từ Trường Thanh dùng tay làm dấu mời. Thấy chủ nhà đã mời, Từ Trường Thanh tự nhiên cũng không có khách khí nữa, kẹp lên một cây rau xanh, thả trong cửa vào. Mặc dù đối thức ăn này mỹ vị trình độ sớm có đón trước, nhưng Từ Trường Thanh vẫn là không nhịn được tán thưởng gật đầu, một đĩa bình thường rau quả trừ không có linh khí bên ngoài, hương vị vậy mà làm được có thể so với Từ Trường Thanh tại Tiên Cung ăn những cái kia linh vật món ngon, riêng lấy làm đồ ăn đạo này cái này lão Hà đã coi như là cả thế gian vô song. Từ Trường Thanh thấy qua đạo hữu, Từ Trường Thanh không tiếp tục ăn nhiều chiếc thứ hai, để đũa xuống, chủ động hướng lão Hà ôm quyền nói: "Chưa xong con tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta." Quy 1 chương 2640, nửa người nửa quỷ, thượng, đọc trên điện thoại. Lão Hà nghe tới Từ Trường Thanh, ngẩn người, đi theo giống như là hiểu được, kinh ngạc nhìn xem Từ Trường Thanh. Dùng ngón tay tại trong chén dính một điểm rượu, nhanh chóng trên bàn viết bốn chữ: "Xin mọi người lục soát, phẩm sách lưới, nhìn nhất toàn." Tiểu thuyết chính là Từ Mỗ. Từ Trường Thanh gật gật đầu, nói: "Ăn nói chỗ nào cầu?" Thu liễm một chút trên mặt kinh hãi, Lao Hà nhanh chóng trên bàn viết tên của mình, sau đó mang theo chất vấn viết: "Ngươi thật là năm đó Từ Trường Thanh?" Từ Trường Thanh cười cười không có đáp lại, mà bỗng nhiên không đầu không đuôi hướng chỗ nào cầu, nói: "Đạo hữu thật chẳng lẽ đã không đường có thể đi, muốn đi đầu này không đường về, phải biết tu cái này mà đối pháp, cho dù tu thành cũng là một cái không phải người không phải quỷ tồn tại, một khi gặp thai kiếp, liền thai kiếp khó thoát, thân tử đạo tiêu, liền chuyển thế cơ hội đều không có." Nhìn thấy Từ Trường Thanh một câu nói toạc ra mình đang tu luyện pháp môn, chỗ nào cầu sắc mặt trở nên phá lệ khó coi, nguyên bản chất vấn chi sắc cũng biến mất không ít. Dù sao không nói cái khác, vẹn vẹn lấy Từ Trường Thanh có thể tùy tiện xem thấu nó tình huống thực lực, cho dù không phải hắn biết rõ, cũng tuyệt đối là một cái tu hành giới cường giả đứng đầu. Tại thời đại mạt pháp này có thể gặp được một cái có thể đường dễ pháp, đồng thời hiểu được cao thâm đạo pháp đạo hữu là kiện đáng giá làm người ta cao hứng sự tình. Chỉ bất quá tại vừa nghĩ tới mình tình huống hiện tại, chỗ nào cầu trên mặt vẻ hưng phấn liền rất nhanh rút đi, bị vẻ mặt như đưa đám thay thế, đi theo lại trên bàn viết: "Tình thế bắt buộc, không đường có thể đi." Ngay từ đầu, Từ Trường Thanh nhìn thấy chỗ nào cầu từ đầu đến cuối không nói lời nào dáng vẻ, cảm thấy hắn có lẽ là đang tu luyện Phật gia bế khẩu thiền, nhưng sau đó lại cảm thấy đến hắn khí chất trên người không có nửa điểm Phật gia thiên ý, không nói đến trên thân không có một chút Phật gia thiên ý, thậm chí liền ngay cả một điểm nhân khí đều không có, ngược lại nhục thân bên trong tích chứa một cô âm quỷ chi khí dễ ở. Lúc này, Từ Trường Thanh mới ý thức tới trước mắt cái này lão hà đã không thể xem như một cái hoàn chỉnh người, chính xác đến nói hẳn là nửa người nửa quỷ. Mà thế tục tu hành giới ra pháp bên trong, có thể làm được đem một người sống ngạnh sinh sinh tu thành nửa người nửa quỷ hình, lại có miệng không lời cái này một rõ ràng đặc thù, đồng thời còn có thể cùng ăn nói ra pháp tướng phù pháp môn cũng chỉ có thoát thai từ Phật môn mật tông ma đói pháp. Ma đói là Phật gia nói tới một loại quỷ đói. Nó miệng như châm, chỉ có thể hút cực ít chất lỏng đỡ đói, nhưng to lớn bụng không ăn, không giờ khắc nào không ở vào đói bên trong. Cũng chính là loại này cực độ đói khiến cho nó biến đến vô cùng hung lệ, Phật môn ngạ quỷ đạo bảy quỷ bên trong tuyệt đối đứng hàng đỉnh. Cho nên tại Phật gia gia pháp bên trong, có một ít đặc biệt pháp môn chuyên môn dùng để siêu độ ma đói, đồng thời còn thiết lập một chút Phật tiết tới nuôi dưỡng quỷ đói. Hóa giải nó lệ khí, thu hoạch một phần thiên địa công đức, tại những này Phật gia gia pháp bên trong nhất là lấy mật tông pháp môn hữu hiệu nhất. Ở ngoài sáng chiều, bàng môn tả đạo bên trong ra một cái quái tài, nó có cảm giác thiên địa linh khí suy kiệt, tu hành càng ngày càng khó khăn, thế là lợi dụng mật tông ma đói pháp là chủ thể, đồng thời dung nhập Mao Sơn đạo thuật bên trong quỷ tu pháp môn, hương hỏa thần đạo cùng một chút võ đạo tu thể chi pháp, sáng chế một môn phi thường đặc biệt ma đói pháp. Loại pháp môn này tu đến cuối cùng liền có thể để người tu hành nhục thân hồn phách xen vào nhân quỷ ở giữa, thời khắc ở vào một loại đã là người, lại là quỷ. Đã không phải người, lại không phải quỷ trạng thái, từ đó đạt tới che đậy thiên đạo, thâu thiên duyên thọ mục đích. Chỉ bất quá, loại này nửa người nửa quỷ tồn tại dù sao chính là làm trái đại đạo tự nhiên, tất nhiên sẽ bị thiên đạo chỗ vứt bỏ, mặc dù tu thành pháp này về sau, có thể thâu thiên thành công đổi được một giáp tuổi thọ, nhưng nếu như không thể tại cái này một giáp bên trong để cho mình thoát ly loại trạng thái này, hoặc là thành quỷ, hoặc là trưởng thành, như vậy liền tất nhiên sẽ tao ngộ thiên kiếp, cuối cùng khi kiếp số bên trong hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Chỉ tiếc, lúc trước sáng tạo xuất pháp này quái tài cũng không có đem pháp môn hoàn chỉnh sáng chế, liền chết tại cửu gia thủ hạ, pháp môn này cũng chỉ có nhập đạo pháp, không có giải thoát pháp, đến mức sau tới tu luyện người đều không có một cái có thể làm được tại một giáp trong 5 tháng thoát ly nửa người nửa quỷ trạng thái, dần ra môn này tu thành hẳn phải chết, tà pháp cũng bị từng cái bảng môn tà đạo truyền thừa đem gắt xó. Tại chỗ nào cầu viết xuống văn tự sau, đối nó tình huống có chút hiểu rõ Hoắc Thành giải thích nói, năm đó lão hà mắc bệnh ung thư, không tu cái này quỷ pháp môn cũng chỉ có chờ chết, tu thứ này, chí ít còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Từ Trường Thanh nghe nói như thế, lập tức nhíu mày, trong đầu không khỏi hiện ra có quan hệ Trần Anh Ninh tin tức, hắn nhớ được Trần Anh Ninh tựa hồ cũng là mắc bệnh ung thư, vẫn luôn ở tại trong bệnh viện. Nguyên bản hắn cho rằng Trần Anh Ninh chỉ là tìm một cái lấy cớ, tập trung vào bệnh viện, để tránh mở thế tục phân tranh, hiện tại xem ra có lẽ đó cũng không phải một cái lấy cớ, mà là thật mắc bệnh ung thư. Sinh lão bệnh tử chính là nhân đạo chí lý, chỉ lại còn là người, liền thoát ly không được những chuyện này, người tu hành mặc dù bị thế nhân coi là thần tiên sống, nhưng dù sao còn không có nhảy ra tầng giới, không tại ngũ hành, y nguyên vẫn là một người, cho nên người tu hành cũng sẽ sinh bệnh, cũng sẽ già đi, cũng sẽ tử vong. Chỉ bất quá, người tu hành có thể thông qua tu luyện pháp môn để trên người mình những người này nói chi kiếp trì hoãn phát sinh, thẳng đến nó thọ nguyên gần thời điểm, mới lại bởi vì thiên địa lực lượng, đem những cái kia cả đời tích lũy nhân đạo chi kiếp một lần tính bạo phát đi ra, đây cũng chính là thiên nhân ngũ suy một loại. Tại thiên nhân ngũ suy phát sinh trước đó, người tu hành là tuyệt đối sẽ không sinh ra bất luận một loại nào đủ lấy chí mệnh ốm đau, đừng nói chí mạng ốm đau, liền xem như một chút thường gặp bệnh nhẹ cũng sẽ không xuất hiện tại người tu hành trên thân. Nhưng mà, chuyện bây giờ tựa hồ trở nên có chút vượt qua từ Trường Thanh đối lẽ thường nhận biết, dựa theo trước mắt lão hà tu vi, trước kia tu hành giới cho dù không phải đỉnh tiêm, cũng coi là trung lưu liệt kê, căn bản không có khả năng mắc bệnh ung thư loại bệnh này. Nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản, không đơn giản được, hơn nữa còn là bệnh bộ phát nặng, để hắn không có thời gian dư thừa nghĩ cái khác biện pháp giải quyết, không thể không biến thành hiện tại loại này nửa người nửa quỷ hình, mới tính đào thoát cái này tử kiếp. Đây cũng là trời biến hóa nguyên cớ. Từ Trường Thanh trong lòng phạm một chút nói thầm, đi theo hướng chỗ nào cầu trầm giọng hỏi, ngươi nhưng có giải thoát pháp? Chỗ nào cầu lắc đầu, lại thở dài. Từ Trường Thanh trầm mặc một chút, nói theo, trong tay của ta ngược lại là có một môn trước kia sáng tạo giải thoát pháp, chỉ là không có người chân chính tu luyện qua, không biết hiệu quả như thế nào. Có quan hệ ma đói pháp giải thoát pháp môn cũng không phải là Từ Trường Thanh thuận miệng nói một chút, mà là hắn thật sự có một môn tới tương quan giải thoát pháp. Cựu lưu một mạch có thọ nguyên đại nạn, năm đó đã từng có nghiên cứu qua môn này ma đói pháp, hy vọng có thể tìm tới đột phá tự thân thọ nguyên phương pháp, thậm chí còn có tu luyện qua pháp này, nhưng cho dù là cuối cùng tu thành pháp này, biến thành nửa người nửa quỷ, cũng y nguyên chạy không khỏi thọ nguyên đại nạn, nên thời điểm chết đồng dạng sẽ chết. Từ Trường Thanh tại Đào Hoa Sơn học nghệ thời điểm, liền từng từ tiền nhân trong điện tịch nhìn qua đại lượng có quan hệ pháp này ghi chép, tên kia tu luyện ma đói pháp trước đây không đơn giản cải tiến ma đói pháp, còn đang tu luyện trước đó thông qua đạo tâm cảnh giới bù đắp pháp này bên trong giải thoát pháp. Chỉ là loại này bù đắp cũng vẹn vẹn chỉ là một loại đạo tâm thôi diễn, cũng không có chân chính thực sự qua, không thể nào đoán trước có hữu hiệu hay không. Nghe nói như thế, nguyên bản chỗ nào cầu âm u đầy tử khí trong mắt lập tức tách ra một trận ánh sáng màu, dù sao tại tu hành giới tự sáng tạo pháp môn thế nhưng là một khối biển chữ vàng, mặc dù Từ Trường Thanh nói pháp môn này sáng chế về sau không có người tu luyện qua, ngụ ý cũng không biết có hữu hiệu hay không, nhưng có một tia hy vọng dù sao cũng so tuyệt vọng muốn tốt rất nhiều. Nhìn thấy trước mắt cái này tu hành giới tiền bối cường giả lại có một bộ giải thoát pháp, Hoắc Thành cũng thay hảo hữu cao hứng, đang chuẩn bị cầm chén rượu lên, thay hảo hữu hướng Từ Trường Thanh nói lời cảm tạ. Ngươi dùng cái gì đến đổi? Từ Trường Thanh ngay sau đó lại nói một câu, nháy mắt để hắn cao nhân hình tượng sụp đổ. Hoắc Thành giơ lên một nửa cái chén cũng định trụ, sau đó trùng điệp để ly xuống, thay hảo hữu bên vực kẻ yếu, nói, ngươi người này tại sao có thể như vậy? Hiện tại thời đại này chúng ta người tu đạo vốn nên cùng nhau trông coi, mới có thể bước qua đoạn này cực khổ thời kỳ, mới có thể có đến một chút hy vọng sống, bảo tồn đạo thống, ngươi bây giờ cái này, ngậm miệng. Không hiểu quy củ thì không nên nói lung tung. Từ Trường Thanh hướng Hoắc Thành Trừng mắt liếc, hừ lạnh một tiếng nói, "Chính ngươi hỏi một chút Hà đạo hữu, ta đem pháp môn này trắng đưa cho hắn, hắn dám muốn sao?" "Cái này có cái gì không dám muốn?" Hoắc Thành mặc dù bị Từ Trường Thanh khí thế ngăn chặn, nhưng vẫn không có ngừng miệng ý nghĩ, chỉ là thanh âm tiểu rất nhiều. So sánh với Kiến Quốc sau mới tiếp nhận Hồng Dương đạo nhân đạo thống Hoắc Thành đến, tại Kiến Quốc trước liền đã tại tu hành giới hành tẩu chỗ nào cầu thì phải hiểu được càng nhiều tu hành giới quy củ. Thấy Hoắc Thành còn tại nói thầm, liền kéo hắn một cái ống tay áo, ra hiệu hắn không muốn tiếp tục nhiều chuyện, vạn nhất thật bởi vì lắm miệng, đắc tội Từ Trường Thanh, bỏ lỡ cơ hội này, lại hối hận liền muộn. Giống như là cái này có cây có nguyên đạo pháp không phải tùy tiện liền có thể truyền thụ cho, tiếp nhận pháp này người nếu như không phải truyền nhân đệ tử, như vậy tiếp nhận pháp môn này sẽ cùng tại kết xuống một cái nhân quả, mà cái này nhân quả sớm muộn muốn báo, đồng thời kéo càng lâu, kết nối thụ pháp môn người càng bất lợi. Từ Trường Thanh muốn chỗ nào cầu dùng đồ vật trao đổi, chính là vì chấm dứt đoạn nhân quả này, cái gọi là không nợ một thân nhẹ, không có nhân quả cuốn thân, pháp môn này tu luyện mới có thể làm được thông thuận tự nhiên, sẽ không thỉnh thoảng xuất hiện một chút không hiểu thấu vấn đề. Tiền bối muốn đổi lấy vật gì? Mặc dù còn không thể hoàn toàn khẳng định Từ Trường Thanh thân phận, nhưng ít ra người trước mắt là tu hành giới cao nhân tiền bối điểm này tuyệt đối không có sai, cho nên chỗ nào cầu cũng đem mình tư thái hạ thấp, đối Từ Trường Thanh dùng từ cũng được đúng cung kính rất nhiều. Từ Trường Thanh cũng không có khách khí, đem kia thất tinh tay xuyên lấy xuống, để lên bàn, nói: "Ta hôm nay sẽ đi cái kia cựu giáo đường là vì bù đắp vật này, trước đây từng ở nơi đó phát hiện có cao nhân bố trí một cái ngũ quỷ vận tài đại trận, chỉ là bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp, nguyên bản ngũ quỷ biến thành năm tôn linh thần. Ngay lúc đó bởi vì có sự tình khác muốn làm, cho nên liền đem cái này năm tôn linh thần một lần nữa phong cấm ngay tại chỗ, chờ sau này lại đến lấy dùng, chỉ là về sau phát sinh đủ loại ngoại ý muốn việc này chưa thể hoàn thành, cái này năm tôn linh thần cũng vẫn bị bảo tồn cho tới bây giờ. Kia năm cái linh thần là ta." Nghe tới Từ Trường Thanh, Hoắc Thành lập tức nhịn không được trách móc, cũng bắt lấy trên cổ thạch bài rất sợ Từ Trường Thanh cướp đi đồng dạng. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2641, nửa người nửa quỷ, chung. "Ngươi không cần lo lắng, ta đối ngươi đồ vật không có hứng thú." Từ Trường Thanh khoát tay áo, ra hiệu Hoắc Thành an tâm chớ vội, nói: "Đã cái này năm tôn linh thần đã trước ta một bước bị người khác lấy mất, liền chứng minh cái này năm tôn linh thần cùng ta cựu lưu một mạch không có duyên phận, ta sẽ không cưỡng cầu, huống chi coi như ta cưỡng ép lấy đi, cái này năm cái linh thần cũng đã bị ngươi luyện hóa, nhiễm phải đạo pháp của ngươi khí tức, một lần nữa luyện hóa một phen cũng sẽ không cùng tâm ta ý." Nói, hắn lại quay đầu nhìn về phía chỗ nào cầu, nói: "Vừa rồi Hoắc đạo hữu nói đạo hữu mượn cửa hàng này mà tiện lợi, được không ít bảo vật, từ trấn sơn thạch liền có thể thấy được chút ít, cho nên ta muốn nhìn một chút đạo hữu nơi này phải chăng có thích hợp bảo vật, có thể bù đắp ta pháp bảo này trống chỗ." Chỗ nào cầu nhìn xem trên bàn bảo vật, không dám đưa tay đụng vào, hắn dù sao cũng là nửa người nửa quỷ chi thân, Từ Trường Thanh cái này thất tinh tay xuyên bên trong Nhật Du thần cùng thần Dạ Du đều là đạo môn chính thống cung phụng hộ pháp chính thần, so với Hoắc Thành trên cổ này chuỗi thạch bài bên trong quỷ hóa linh thần muốn chính tông được nhiều, cho dù thần lực bị phong cấm tại pháp bảo bên trong, nhưng cũng có thể đối chỗ nào cầu tạo thành tổn thương. Ngoài ra, Trương Thiên Sư một mạch sở trường nhất chính là khu quỷ pha tà, lúc trước Trương Thiên Sư tại Thanh Thành phạt núi phá quỷ dùng chính là loại thần thông này thủ đoạn, cho nên ngày hôm đó du lịch thần cùng thần Dạ Du tại Thiên Sư phủ cung phụng thời điểm, cũng rất tự nhiên hấp thu một chút Thiên Sư phủ điều khiển quỷ thần thủ đoạn, bực này chính thần đối bất luận cái gì quỷ loại tà ma đều là cùng cấp với khắc tinh tồn tại. Mặc dù không hơ tay, nhưng lấy chỗ nào cầu nhãn lực tự nhiên cũng nhìn ra được bảo vật này chỗ bất phàm cùng thiếu chỗ. Ăn nói mặc dù lấy ăn nổi danh trên đời, nhưng nó xem vật nhãn lực nhưng cũng là tu hành giới nhất tuyệt, tương truyền nó có một môn bí truyền xem vật pháp, có thể xem thấu hết thảy có linh khí chi vật nội tình. Mặc dù lời nói này phải có chút khoa trương, nhưng cũng không tính là hoàn toàn nói bậy. Chí ít từ đâu sở cầu bằng vào cái này một cái không lớn cửa hàng, thu nhiều như vậy quá khứ khó gặp bảo vật, liền có thể thấy nó nhãn lực mạnh, không tầm thường. Chỗ nào cầu nhiều lần hướng cái này thất tinh tay xuyên nhìn thật lâu, cuối cùng ánh mắt hơi có vẻ phức tạp nhìn về phía Từ Trường Thanh, ngón tay viết: "Nếu như ta không có nhìn lầm, tiền bối cái này tay xuyên bên trong thần linh hẳn là Thiên Sư phủ cung phụng thần linh a." Từ Trường Thanh hơi có vẻ kinh ngạc nói: "Ăn đến xem vật pháp quả nhưng có chút môn đạo, vậy mà không tiếp xúc liền có thể nhìn ra pháp bảo nội tình đến. Cũng không phải là vãn bối xem vật pháp có môn đạo, mà là vãn bối nhìn qua đồng dạng cung cấp nuôi dưỡng thần linh." Chỗ nào cầu viết viết. Sau đó đứng dậy, không hề cố kỵ ngoại nhân quan sát, đem góc tường mấy cái chồng chất tạp vật dương lớn đẩy ra, lộ ra sàn nhà tới. Lấy mắt thường đến xem, mảnh đất kia tấm cũng không có bất kỳ cái gì kỳ lạ địa phương, nhưng dùng pháp nhãn nhìn, liền sẽ nhìn ra mảnh đất kia tấm mặt ngoài khắc có một ít phù. Pháp trận, những này phù. Pháp trận lực lượng đã tại tấm ván gỗ mặt ngoài hình thành một tầng huyết tượng, cũng tại tấm ván gỗ nội bộ hình thành một cỗ thiên quân trận lực, nếu như khác biệt mở ra pháp môn, thường nhân là tuyệt đối không cách nào nâng lên tấm ván gỗ này. Chỉ gặp, chỗ nào cầu ngón tay tại trên ván gỗ nhanh chóng hoạt động. Hoa một cái như phù không phải phù đồ án, tấm ván gỗ đi theo có chút chấn động một cái, liền tán tại mặt ngoài trận lực cũng thu liễm đi vào. Giải khai pháp trận chỗ nào cầu nâng lên tấm ván gỗ, lộ ra dưới ván gỗ một cái thẳng đứng hướng phía dưới địa động, sau đó chui vào, qua một hồi lâu, mới ôm ba cái lớn nhỏ không đều cái hộp tinh xảo chui đi lên, một lần nữa đem tấm ván gỗ đắp lên. Chỗ nào cầu cầm trong tay hộp cẩn thận từng ly từng tí để lên bàn, sau đó đem bên trong một cái rõ ràng chứa họa chụp hộp giải tử đẩy lên Từ Trường Thanh trước mặt. Từ Trường Thanh nhìn một chút cái này hộp giải tử, cũng không có lập tức mở ra, hộp bản thân liền phi thường tinh mỹ, xung quanh điêu khắc rùa hạc tướng hí, vân long ẩn hiện chờ một chút mang theo rõ ràng đạo gia ký hiệu đồ án, để người nhìn liền cảm giác được là một mảnh tương hợp chi khí, mà ở trên nắp hộp lại khắc lấy đủ loại hung thần ác sát tà quỷ đồ án, mà lại tại tà quỷ trung ương thì là thiên sư một mạch đích truyền thái thượng chính vừa lên linh bách quỷ triệu. Từ Trường Thanh nghĩ đến một bản Minh Triều văn nhân bút ký tạp đàm bên trên nhìn thấy ghi chép, tại đoạn này ghi chép bên trong từng nâng lên một kiện vật phẩm, thế là suy đoán nói, đây chẳng lẽ là năm đó Trương Vũ Sơ phong bách quỷ hộp. Chỗ nào cầu nhẹ gật đầu, viết, chính là cái hộp kia. Mặc dù từ Trường Thành đã tại Côn Lôn Tam giới được chứng kiến vô số thần kỳ sự vật, nhưng nhìn thấy cái hộp này y nguyên cảm thấy có chút khó tin, bởi vì cho tới nay, cái hộp này đều chỉ là một cái ghi chép tại dân gian truyền thuyết nghe đồn, Thiên sư phủ cũng chưa từng có thừa nhận qua có như vậy một kiện vật phẩm, cho nên rất nhiều người, bao quát từ Trường Thành ở bên trong đều cảm thấy cái hộp này cũng không tồn tại. Nhưng mà, hiện tại một kiện tại từ Trường Thành nhận biết bên trong cũng không tồn tại hộp lại công khai bày ở trước mặt, rất khó không để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Trong mắt thế nhân, tuyệt đại đa số người nghe tới Trương Thiên sư xưng hô thế này, nhiều nhất thời điểm chính là thẩm nghị Trương nói lang người thiên sư này một mạch đầu nguồn, tại Tam Quốc diễn nghĩa bản này lưu truyền về sau, Trương Lô danh tự cũng dần dần bị người chỗ biết rõ, mà về sau lịch đại Trương Thiên sư đều tầm thường, thanh danh không rõ, bọn hắn tồn tại vẹn vẹn chỉ là Trương Thiên sư xưng hô thế này phụ thuộc phần thôi, liền xem như một cái A Miêu A Cậu ngồi tại vị trí của bọn hắn, cũng đều không có khác nhau. Nhưng mà, tại những này Trương Thiên sư bên trong, Đại Tống Trương Kế trước cùng Minh Sơ Trương Vũ Sơ tuyệt đối là hai cái nhận chức khải sau đại tông sư, bọn hắn cũng để tên của mình cùng Trương nói lăng, Trương Lô hai vị này đồng dạng, bị thế nhân chố ghi nhớ, thậm chí có không ít người cho rằng Trương Thiên sư một mạch hẳn là chia làm trước sau hai đoạn, phía trước đến triều nguyên liền cũng đã gây mất, sau đoạn thì hẳn là từ Trương Vũ Sơ khai bắt đầu. Tại từ Trường Thanh đã học qua cái kia ghi chép bên trong, Chu Lệ tại sau khi lên ngôi, Triệu Trương Vũ mới vào cùng, hạ chỉ để Trương Vũ Sơ làm một chuyện, chuyện này chính là tiêu trừ đại minh các nơi âm địa quỷ vương. Cuối thời nhà Nguyên Minh Sơ, hoa hạ chiến loạn không thôi, dân chúng lầm than, bởi vì họa chiến tranh mà chết bách tính vô số kể, bởi vì Lưu Bá Ôn chạm lòng chi sự tình dư ba ảnh hưởng, những này phổ thông bách tính cùng chiến tử tướng sĩ hồn phách bên trên không thể lên trời, hạ không thể vào địa, chỉ có thể bồi hồi tại này nhân thế bên trong, dần ra ngay tại này nhân thế âm khí tích tụ chi địa hình thành từng cái quỷ vực. Chu Nguyên Chương nhập chủ hoa hạ về sau, chuyên chú vào bách tính dân sinh, triều cục vững chắc, cũng không có xuất thủ giải quyết những này quỷ vực, ngược lại bởi vì cuối thời nhà Nguyên tu hành giới nhúng tay hoa hạ vương triều thay đổi sự tình, mà đối với tu hành giới từng cái tông phái phi thường lo lắng. Sau khi lên ngôi liền lập tức mượn nhân hoàng chi lực đối với tu hành giới lớn thêm đả kích, mà Lưu Bá Ôn chạm lòng chi sự tình cũng đối với tu hành giới ảnh hưởng cực lớn, khiến cho các cái tông môn xa vào đến trước nay chưa từng có suy yếu hoàn cảnh, không rảnh bận tâm hoa hạ đại địa bên trên những cái kia tinh la mật bố quỷ vực. Tại Chu Lệ kế vị về sau, hoa hạ đại địa quỷ vực chẳng những không có giảm bớt, ngược lại bởi vì Chu Nguyên Chương tuổi già trắng trận đồ sát triều đình công thần, khiến cho những này công thần lương tướng hóa thân quỷ hùng, cắt cứ một phương, thế lực chi đại ẩn ẩn đã bắt đầu ảnh hưởng đến hiện thế dương gian, tại tu hành giới càng là cấu kết từng cái tà ma ngoại đạo. Lực lượng cường đại đến đủ để chống lại tu hành giới tiên Phật chính tông tình trạng. Có cảm giác như thế, Chu Lệ liền hạ chỉ để Trương Vũ Sơ quét dọn hóa hạ đại địa bên trên những cái kia quỷ vực. Trương Vũ Sơ quét dọn quỷ vực quá trình là thế nào, vô luận là tu hành giới hay là thế tục giới trong điện tịch đều không có ghi chép, chỉ ở một chút dân gian trong truyền thuyết có chỗ đề cập, mà lại trong đó tràn ngập các loại người bình thường phán đoán, để tu hành giới người nhìn chính là một chuyện cười. Nhưng có thể khẳng định một điểm là, tại Trương Vũ Sơ trước khi chết, hoa hạ địa giới bên trên những cái kia quỷ vực cơ hồ liền đã tuyệt tích, trong đó có liên lạc hay không liền không được biết. Tại dân gian trong truyền thuyết, Trương Vũ Sơ phá vỡ quỷ vực, bắt lấy làm hại nhân gian 36 tên quỷ vương, đem những này quỷ vương phong tại một bức tranh bên trong, sau đó đem bức họa này để vào đến trong hộp, dùng chính một phủ phong cấm, cuối cùng đem nó đặt ở Thiên sư phủ cấm địa ngày đêm thụ hương hỏa cung phụng, để đem những này lệ quỷ lệ khí hóa giải mất, trở thành Thiên sư phủ hộ pháp quỷ thần. Tại tu hành giới cơ hồ tất cả nghe tới cái này truyền thuyết người thứ nhất trực giác đều cho rằng là giả, bởi vì cái này truyền thuyết cùng thủy hử chuyện bên trong mở đầu kia một chương tình tiết thực tế quá tương tự, khác nhau vẹn vẹn chỉ là địa điểm, số lượng cùng phong cấm tồn tại hơi có khác biệt mà thôi. Rất hiển nhiên biên soạn cái này truyền thuyết người là tham khảo thủy hử chuyện bản này diễn nghĩa. Thiên sư phủ đối với chuyện này cũng xử lý rất cổ quái, đã không có thừa nhận chuyện này, cũng không có phủ nhận chuyện này, vẹn vẹn chỉ là để nó thuận theo tự nhiên mà thôi, cho nên không ít người ác ý phỏng đoán, đây là thiên sư phủ cố ý lan rộng ra ngoài lời đồn, chính là vì ở thế tục nhân gian hiển lộ rõ ràng danh tiếng kia, thu thập nhân đạo chi lực. Dù sao tại lúc ấy, tu hành giới đã phát hiện thiên địa linh khí ngay tại cực tốc khô kiệt, nhân đạo chi lực bắt đầu chiếm cứ chủ đạo, nếu như không thể thích ứng nhân đạo chi lực biến hóa, như vậy tu hành giới tông phái cũng chỉ có thể tại thiên địa đại thế bên trong diệt vong. Cái này loại tình huống cùng hiện tại từ Trường Thanh vị trí thời đại ngược lại là có chút cùng loại. Mặc dù trước mắt cái hộp này đắp lên chính một phù là thật, nhưng hộp bên trên đã không có bất luận cái gì pháp lực, cùng phổ thông đầu gỗ hộp không hề khác gì nhau. Từ Trường Thanh đem hộp đóng mở ra, chỉ thấy bên trong đặt vào một bộ quyển trục bản thân giản dị tự nhiên, không có bất kỳ cái gì đáng giá chú ý địa phương, chỉ là tại trên quyển trục tản mát ra một cỗ nhàn nhạt thần linh khí tức, mặc dù phi thường yếu ớt, nhưng lại vô cùng thuần khiết, cùng Nhật Du thần, thần dạ du đồng dạng, tuyệt đối là lâu dài tiếp nhận quốc vận cung phụng chính thần thần linh. Từ Trường Thanh đem quyển trục lấy ra, cứ như vậy cầm trong tay triển khai, theo họa trục mở ra, một cái thần thái uy mãnh, chính khí lăng nhiên thần trung quỷ tướng xuất hiện tại trên giấy. Lấy từ Trường Thanh nhãn lực tự nhiên nhìn ra được, cái chung này quỷ tướng cũng không phải là họa, mà là nhuộm, thành họa màu đen từ trang giấy bên trong choáng tản ra đến, tự hành tạo thành dạng này một giờ quỷ tướng, mà cái này màu đen cũng không phải là mực nước mà là vô số lệ quỷ tinh hoa châu ngưng tụ quỷ khí. Vẹn vẹn lấy thần trung quỷ tướng lớn tiểu đến đoán chừng, muốn hình thành dạng này một bức họa, chí ít cần hơn vạn lệ quỷ vốn mệnh quỷ khí mới được. Đáng tiếc, đáng tiếc. Từ Trường Thanh nhìn trong tay quyển trục này, thở dài nói, nếu là lại cung phụng cái trăm năm, chỉ sợ trong bức họa kia thần trung quỷ liền có thể từ hư chuyển thực, diễn hóa thành một tôn tiên thiên thần linh, mà lại là trấn quốc thần linh, đáng tiếc hiện tại hết thể đều hủy. Từ Trường Thanh có thể tưởng tượng được, năm đó thiên sư phủ hiển nhiên tại vương triều thay đổi thời điểm ép sai bảo, không đơn giản gặp được khí vận phản vệ, chỉ sợ ngay cả truyền thừa đều đã mất, đến mức loại này cùng quốc vận liên lụy cực sâu bảo vật mới có thể ẩn dưỡng nhiều năm, một khi hủy hết. Chưa xong còn tiếp, tục một chương 2642, nửa người nửa quỷ, hạ. Đồ vật làm sao đến trong tay ngươi? Từ Trường Thanh đem bức tranh một lần nữa để vào trong hộp, trầm giọng hỏi. Quy. Chỗ nào cầu nhanh chóng viết, Trương Thiên Sư chỉ có một cái, nhưng Thiên Sư phủ bên trong họ Trương lại cũng không chỉ có một cái, có ít người làm sai quyết định, muốn bị bách rời đi, có ít người cố thủ khó rời, không muốn ly biệt quê hương, kết quả sau cùng tự nhiên là phân ra. Đi theo, liền nhìn thấy hắn lại đem mặt khác hai cái vương vức hộp, đẩy lên Từ Trường Thanh trước mặt, viết, hai món đồ này cũng là đến từ Tiên Phật Chính Tông bảo vật, mặc dù có chút hư hao, nhưng ba kiện bảo vật giá trị cộng lại, hẳn là đầy đủ trao đổi tiền bối pháp môn. Chỗ nào cầu tại viết chữ thời điểm, cũng không biết, kỳ thật tại Từ Trường Thành trong lòng kia một bộ thần trung quy họa cùng trang họa hộp cũng đã đầy đủ trao đổi như vậy giải thoát pháp pháp môn. Ngược lại tại nội tâm của hắn cho rằng bộ này đã gần như tổn hại thần linh bức tranh, trừ nó xuất từ Trường Vũ Sơ vị đại tông sư này dưới ngòi bút bên ngoài, liền không còn có cái khác giá trị, Từ Trường Thành sẽ chướng mắt thứ này, mà hắn sở dĩ sẽ đem bức họa này lấy ra, chỉ là đưa nó coi như là nước cờ đầu, muốn hướng Từ Trường Thành biểu thị hắn liền ngay cả thiên sư phụ bí bảo đều có thể nắm bắt tới tay, cái khác tiên Phật chính tông môn phái bảo vật cũng tự nhiên không đáng kể. Chỗ nào cầu hòa hoát thành hai người tu vi mặc dù không tệ, nhưng nhãn lực hay là kém một chút, căn bản nhìn không ra bức họa này chân thực giá trị, thậm chí ngay cả bức họa này nhưng thật ra là hai kiện bảo vật khả năng cũng không biết, ngược lại là cho Từ Trường Thanh nhặt một cái sọt lớn. Đầu tiên bức họa này bên trong cung phụng thần linh mặc dù bởi vì do nhiều nguyên nhân gần như tiêu vong, nhưng nó thần linh bản nguyên lại như cũ tồn tại, mà lại cái này một cỗ bản nguyên càng là có trấn quốc thần linh khí tức, lấy Từ Trường Thanh đối thần linh hiểu rõ, chỉ cần hơi thi thủ đoạn, liền có thể để cái này cung phụng thần linh khôi phục lại thất tinh tay xuyên bên trong thần dạ du trình độ. Lại tiếp tục dùng địa mạch vận dưỡng một hồi, trở thành cái thứ hai Nhật Du thần cũng không phải là không có khả năng này. Nếu như nói cái chuông này quỷ họa bên trong thần linh vẹn vẹn chỉ là để Từ Trường Thanh cảm thấy cao hứng lời nói, như vậy chứa họa chục cái hộp này liền thật để hắn cảm thấy vui mừng, bởi vì phía trên thái thượng chính vừa lên linh bách quỷ triệu. Đúng là hắn thèm nhỏ dãi nhiều năm huyền môn phủ. Thái thượng 3 năm chính một minh uy, chính là người thế tục ở giữa tu hành giới phủ. Chí Nguyên, cơ hồ đạo môn ba động gần 8 thành trở lên phủ, đều hoặc nhiều hoặc ít tới có chỗ liên hệ, mà lại môn này phủ cũng có phong thần ngự quỷ đại thần thông. Cựu lưu một mạch tổ tiên từng đối bộ này phủ. Thèm nhỏ nước dãi không chỉ một lần âm thầm ý đồ từ thiên sư phụ trộm lấy bộ này phù, nhưng cuối cùng đều là không công mà lui, lại một lần kém chút đều bị ngay lúc đó Trường Thiên Sư bắt sống. Cho nên đây cũng là lịch đại một cái không lớn không nhỏ tiếng với. Dưới mắt hộp mặt ngoài thái thượng chính vừa lên linh bách quỷ triệu. Dù nhưng đã mất đi hiệu lực, cùng bình thường đồ án không hề khác gì nhau, nhưng cái này dù sao cũng là năm đó Trường Vũ Sơ thân bút vẽ ra phù. Phù. Mặt ngoài pháp lực tức cũng đã biến mất, nhưng phù. Bút họa bên trong tích chứa kia một tia thiên sư phù phù. Bí truyền chân ý cũng không có biến mất. Từ Trường Thanh có thể thông qua cái này một tia chân ý kết hợp hợp mặt ngoài phù. Tôi diễn ra năm đó Trương Vũ Sơ viết này phù toàn bộ quá trình, tiến tới nắm giữ cái này một viên thái thượng chính vừa lên linh bách quỷ triệu. Chân chính pháp môn. Cứ như vậy, đã có thể hoàn thành một bộ phận cửu lưu một mạch nhiều năm tâm nguyện, cũng có thể để cho mình nhiều một chút tự vệ thủ đoạn. Tại hiện tại người thế tục ở giữa, mặc dù pháp lực chờ một chút siêu phàm chi lực bị hạn chế, nhưng vị thần lại như cũ có thể phát huy một chút tác dụng, chí ít tại nhiều khi so đơn thuần chân nguyên pháp lực muốn càng thêm hữu dụng. Thái thượng chính vừa lên linh bách quỷ triệu, bản thân liền có chiêu quỷ phong thần hiệu quả. Nếu như đem này phù hiểu rõ, như vậy Từ Trường Thanh liền có khả năng thông qua này phù, tại không bị thiên địa áp chế, phản phệ tình huống dưới, cho quỷ thần thụ. Chiêu đến dưới trướng, nghe nó điều khiển, nhiều một chút có thể dùng nhân thủ, khi tất yếu thậm chí có thể dùng thế thân pháp đem mình sở thụ đến tổn thương tái giá cho những này quỷ thần. Năm đó mới vừa tiến vào người thế tục ở giữa về sau, gặp được kia một đợt tập kích cho Từ Trường Thanh lưu lại ấn tượng thực tế quá sâu, nếu như không phải kịp thời đem dùng để bảo mệnh phá hư không có kiếm thế thi triển đi ra một đạo, nói không chừng hắn hiện ở bộ này phàm người nhục thân đã tại kia một đợt lực lượng hủy diệt xung kích hạ hóa thành máu thịt vụn. Về sau hắn hoa mấy năm tĩnh dưỡng mới đưa thương thế khôi phục lại, khoảng thời gian này bản nhân thậm chí không có quá nhiều sức tự vệ. Giống chuyện như vậy kinh lịch một lần cũng đã đầy đủ, hắn không hy vọng lại trải qua lần thứ hai, cho nên đối bất luận cái gì có thể bảo hộ phàm người nhục thân an toàn lực lượng, hắn đều sẽ không bỏ rơi. Hiện tại đã chỗ nào cầu chủ động xuất ra càng nhiều trao đổi vật phẩm, Từ Trường Thanh tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, mà lại tại kiến thức đến kiện thứ nhất nước cờ đầu về sau, hắn đối phía sau đồ vật càng lộ vẻ chờ mong. Chỉ gặp Từ Trường Thanh theo thứ tự đem hai cái giản dị tự nhiên hộp gỗ tử đàn tử lật ra, lộ ra hộp đồ vật bên trong, mà thấy rõ đồ vật bên trong về sau, Từ Trường Thanh cũng không nhịn được có chút kinh ngạc nhìn xem chỗ nào cầu, trầm giọng nói, hai thứ đồ này làm sao tại ngươi nơi này? Tại hai cái này trong hộp phân biệt thịnh phóng lấy hai chén đèn liền dầu, một chén phi thường giản dị, lớn cỡ bàn tay nhỏ, sứ men xanh tính chất, mặt ngoài không có hoa văn, nhìn qua giống như là một cái mở miệng rất lớn, không có đóng bình trà nhỏ, duy nhất để người chú ý chính là ngọn đèn rìa ngoài có khắc lấy đạo gia cựu tự chân ngôn. Mặt khác một ngọn đèn dầu thì hoàn toàn ý nghĩ, phi thường hoa mỹ, hoàng kim tính chất, hình dạng giống như là một cái ly đế cao. Mặt ngoài có khắc chư thiên thần Phật pháp tướng, trong đó bên cạnh mặt ngoài thì dùng phi thường mảnh tiểu nhân phạn văn khắc lấy một mảnh kinh kim cương. Cái này hai chén đèn dầu toàn đều không phải là phàm vật, sứ men xanh ngọn đèn chính là tiên Phật chính tông bên trong đạo gia đan đỉnh phái cựu diễm đèn, tục truyền chiếc đèn này bên trong tích chứa 9 loại linh hỏa, mỗi loại linh hỏa ứng đối khác biệt đan dược luyện chế, mỗi lần đan đỉnh phái khai lò luyện đan đều sẽ từ đèn này bên trong lấy một điểm lửa dẫn, làm đan lô bản nguyên chi hỏa. Năm đó đan đỉnh phái cường giả rời đi người thế tục ở giữa, tiến về Côn Lôn tam giới thời điểm, cũng không có đem này bảo mang đi, mà là lưu tại đan đỉnh phái nội sơn môn động tiên phúc địa bên trong, làm truyền thừa chi dụng. Mặt khác một ngọn đèn dầu lai lịch cũng cùng cựu diễm đèn không sai biệt lắm, đèn này chính là Phật gia tập hiện mật hai tông đại thừa kim cương chùa truyền thừa chi bảo, này bảo tên là Thấy Tính Cách Đèn, tục truyền kim cương chùa đại đức cao tăng tại viên tịch về sau, nó lưu lại xá lợi tử để vào đèn này bên trong, nhưng tự nhiên kim cương minh diễm, bất kỳ cái gì Phật gia đệ tử lấy bản mệnh Phật tâm tiếp xúc, đều có thể từ ở bên trong lấy được tên kia cao tăng đại đức cả đời đối Phật pháp. Lĩnh ngộ chính là Phật gia truyền thừa thụ pháp không hai chí bảo. Hai món chí bảo này đều bị hai nhà tông môn coi là độc chiếm, ngoại nhân đừng nói tiếp xúc, coi như tới gần xem xét tỉ mỉ cũng không thể. Từ Trường Thanh sở dĩ có thể nhanh như vậy liền nhận ra hai món bảo vật này, một là bởi vì hai món bảo vật này thanh danh thực tế quá lớn, lớn đến những người khác đối hai kiện bảo vật ngoại hình từng cái chỗ rất nhỏ đều có ghi chép tỉ mỉ, quá khứ cựu lưu một mạch đã từng thu thập quá này có liên quan tư liệu. Một cái khác thì là do ở hai món bảo vật này bên trong tàn dư lực lượng khí tức thực tế thái minh hiển, rõ ràng đến từ Trường Thanh hầu như không cần suy nghĩ nhiều, liền lập tức ở nhớ lại trong trí nhớ tới tài liệu tương quan. Nhặt được. Từ Trường Thanh hiện lộ ra kinh ngạc biểu lộ, để chỗ nào cầu có chút thỏa mãn, sau đó hắn mang theo một điểm tốt sắc, trên bàn viết. Nhìn thấy đáp án này, Từ Trường Thanh càng lộ vẻ hiếu kỳ, ra hiệu chỗ nào cầu nói một chút chi tiết. Chỉ bất quá, yêu cầu này hiển nhiên để chỗ nào cầu có chút khó khăn, bởi vì nếu như muốn viết chi tiết, nội dung trọn vẹn có thể viết xuống một quyển sách, cho nên tại hơi nghĩ về sau, hắn trên bàn viết, trong giới tu hành sơn môn toàn đều biến mất, cực thiểu số còn thừa lại một chút đổ nát thê lương, nó dư đại bộ phận đều cùng động thiên phúc địa cùng một chỗ biến mất. Biến mất. Từ Trường Thanh cho dù có tâm lý chuẩn bị, cũng khó tránh khỏi vì đó sững sờ, đi theo trầm giọng hỏi, ngươi xác định? Tại biết mắc bệnh ung thư về sau, ta từng đi tất cả đã biết tiên Phật chính tông nội sơn môn, muốn nhìn một chút những này huyền môn chính tông có biện pháp hay không giải quyết cái tai họa này, ai có thể nghĩ lại nhìn thấy như thế một chút chẳng cảnh. Một mặt thổn thức chỗ nào cầu chậm rãi trên bàn viết văn tự, sau đó vừa chỉ hắn lấy ra kia hai loại tiên Phật tông phái truyền thừa chí bảo, viết, nếu như không phải tiên Phật chính tông nội sơn môn đã hủy, hai thứ bảo vật này lại làm sao lại rơi trong tay ta. Từ Trường Thanh nghe vậy, gật gật đầu, biểu thị đồng ý cựu diễm đèn, Thấy Tính Cách Đèn cùng Thần Trung Quỷ Đồ đều coi là chỗ tông môn chí bảo, ba địa vị lại có chỗ khác biệt. Hai ngọn đèn tại Đan đỉnh phái cùng Kim Cương chùa địa vị có thể nói là độc nhất vô nhị, chính là truyền tông chi vật, nhưng Thần Trung Quỷ Đồ vẹn vẹn chỉ là Thiên Sư phủ bên trong bảo tàng một trong mà thôi. Thiên Sư phủ cùng người thế tục nói liên lụy cực sâu, vinh nhục không chừng, hương suy vô thường, một khi suy sụp, nó trong phủ đệ bảo tàng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu lạc nhân gian, loại chuyện này tại Thiên Sư phủ quá khứ tuế nguyệt bên trong đã không phải lần đầu tiên phát sinh. Nhưng hai ngọn bảo đang tình huống lại khác, cho dù là hai đại tông phái suy sụp, bọn hắn cũng sẽ không để cái này truyền tông chi bảo lưu lạc đến hắn người trong tay, bởi vì chỉ muốn bảo vật nơi tay, truyền thừa của bọn hắn liền sẽ sinh sôi không ngừng. Nhưng mà, hiện tại hai kiện bảo vật vậy mà đều rơi vào một cái bảng môn tà đạo trong tay, như vậy duy nhất có thể giải thích rõ ràng chính là tiên Phật hai đại tông phái đã thật tiêu vong, mà lại năm đó lưu ở thế tục nhân gian nội môn đệ tử chỉ sợ đều đã không tồn tại, nếu không phàm là có một người đệ tử còn sống, cũng không thể mất đi cái này hai kiện truyền thừa chi bảo. Mặc dù Từ Trường Thanh giờ phút này đã không sai biệt lắm hoàn toàn tin tưởng chỗ nào cầu lời nói, dù sao chứng cứ liền bày ở trước mặt, không cho phép hắn không tin, nhưng hắn còn là muốn biết tiên Phật chính tông nội sơn môn càng chi tiết tình huống, thậm chí tận mắt xem xét nơi đó tình huống. Nghĩ tới đây, hắn liền đưa ra một cái cực kỳ quá phận yêu cầu, nói, không biết đạo hữu có thể hay không phóng khai tâm thần, để từ mô dùng xem giáp tâm nhìn một chút người trong trí nhớ cùng tiên Phật chính tông nội sơn môn có liên quan kia một bộ phận. Tiền bối yêu cầu này không khỏi quá mức. Không đợi chỗ nào cầu làm ra phản ứng, Hoắc Thành liền thay bóng tốt bên vực kẻ yếu nói, phóng khai tâm thần, để người thi triển xem giáp tâm nhìn lén ký ức, cơ hồ sẽ cùng tại đem mình cả đời bí mật biểu hiện ra tại người trước, thậm chí thi thuật giả đều có thể trong lúc vô tình khống chế thụ thuật giả, bực này đem tự thân tính mệnh phó thác ra yêu cầu nói thế nào đều sẽ khiến người ta cảm thấy vô cùng quá phận. Có lẽ cũng ý thức được mình sách một cái quá phận yêu cầu, Từ Trường Thanh đang chuẩn bị thu hồi câu nói này thời điểm, chỗ nào cầu lại trên bàn viết, có thể. Chưa xong còn tiếp, tục một chương 2643, tiền triều di vật, chung. Người có tin tức gì sao? Từ Trường Thanh trầm giọng hỏi. Chỗ nào cầu đang chuẩn bị viết những gì, ở bên ngoài bỗng nhiên truyền đến kịch liệt tiếng đập cửa, đi theo liền có mấy người ở bên ngoài kêu lão hà mở cửa. Chỗ nào cầu nhíu mày, đứng dậy, quay người đi ra ngoài, đi theo liền nghe tới hắn đem cửa then cài lấy xuống, đem tấm ván gỗ lấy xuống thanh âm. Sau đó một trận lộn xộn tiếng bước chân nương theo lấy mấy cái phản nàn quá sớm đóng cửa thanh âm truyền vào trong phòng. Cho ta cầm 10 cái khói, mặt khác tại đến 3 bình rượu cùng 6 bao đậu phộng. Một người ngăn lại những người khác huyên áo, nói, ta nhớ được ngươi rất biết xào rau, qua 4 cái giờ liền cho chúng ta chép chút thức ăn đưa qua, buổi tối hôm nay có thể muốn thức đêm. Nói, hắn lại quay đầu, hướng những người khác phân phó nói, nếu như hôm nay ban đêm cái kia người bên ngoài chưa từng xuất hiện, ngày mai liền trực tiếp bắt Trần Cảnh Đức, dù sao bắt hắn là chuyện sớm hay muộn, ta cũng không tin từ trong miệng hắn nảy ra không ra một chút đồ vật tới. Có người lập tức đề nghị, kỳ thật theo ta thấy chờ chút liền trực tiếp tới cửa bắt kia tiểu tử được, miễn cho đêm dài lắm ngộng, làm gì đợi đến ngày mai. Ngươi biết cái gì, trong thành phố đến người kia ngày mai mới trở về, ngươi hôm nay đem người bắt, nếu là hắn nghe tới phong thanh, muốn tử trong tay chúng ta xách người đi, ngươi có cho hay là không, đến cuối cùng cho dù đem sự tình giải quyết, chúng ta lại có bao nhiêu công lao có thể nói. Hắc hắc, ta quên còn có cái này gốc dạ. Đừng nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Không có việc gì. Lão Hà là người cầm, lại không thế nào biết chữ, coi như biết chuyện gì, cũng không có thể nói ra. Có người lơ đễnh nói thầm mấy câu, nhưng y nguyên nghe theo khuyến cáo không nói thêm gì nữa. Chỗ nào cầu từ đầu tới đuôi đều không để ý đến mấy người kia, cầm cho bọn hắn chỗ thứ cần thiết, thu bọn hắn khói phiếu, lương phiếu cùng rượu phiếu, liền cầm lấy tấm ván gỗ, ra hiệu mấy người kia có thể rời đi. Tại quan tấm thời điểm, còn có người ở bên ngoài nhắc nhở hắn nhớ được sau mấy tiếng thay bọn hắn chép vài món thức ăn, đưa qua. Từ Trường Thanh trong phòng phi thường nhàn nhã ăn thức nhắm, uống chút rượu. Mặc dù từ mấy người kia trong lời nói đã nghe tới bọn hắn muốn đối Trần Cảnh Đức bất lợi, nhưng cũng không có thay Trần Cảnh Đức lo lắng ý nghĩ, thậm chí hắn còn đang suy nghĩ ngày mai không cần thiết cứu Trần Cảnh Đức, để hắn bắt vào đi đợi một hồi. Chịu khổ một chút, một là vì để Trần Cảnh Đức mau chóng làm ra quyết định, chấm dứt đoạn nhân quả này, một cái khác cũng là vì trừ khử một điểm Trần Cảnh Đức trên thân kiếp khí. Nguyên bản Từ Trường Thanh là chuẩn bị chờ Trần Cảnh Đức làm ra quyết định về sau, liền đem vợ chồng bọn họ cùng nhi tử ngày sinh tháng đẻ vùi sâu vào đến lắp đặt ngũ quỷ vận tài đại trận trong địa mạch, sau đó dùng nghịch mệnh tiêu vận pháp môn đem con của bọn họ khí vận chuyển rời đến vợ chồng bọn họ trên thân, để bọn hắn một nhà ba miệng mệnh số xu hướng bình hàn. Làm như vậy về sau, Trần Cảnh Đức một nhà ba người mặc dù không có khả năng có cái gì đại phú đại quý hào vận, nhưng lại có thể làm được cả đời bình an, vô bệnh vô thai, cái này so với bọn hắn chân thực mệnh số phải tốt hơn nhiều. Chỉ tiếc, hiện tại cái kia ngũ quỷ vận tài đại trận địa mạch linh địa đã bị cái kia bài xích hết thể lực lượng linh thần sở chiếm cứ, lấy Từ Trường Thanh thực lực bây giờ, trừ phi là cưỡng ép đem kia đoạn địa mạch cắt đứt, nếu không rất khó đem cái này linh thần xua tan đuổi đi, cho nên hắn ban đầu thay Trần Cảnh Đức chỗ thiết tưởng chuyển vận chi pháp tự nhiên cũng liền không khả năng thực hiện. Hiện tại mấy người này đối thoại ngược lại là cho Từ Trường Thanh cung cấp một cái không sai phương án, để Trần Cảnh Đức thụ một chút sẽ không nguy hiểm tính mệnh ra thịt nỗi khổ, mượn thế gian này nhân đạo chi lực trừ khử trên người hắn thiên địa kiếp khí, đến cuối cùng lại tìm cách đem nó nhi tử khí vận chuyển rời đến vợ chồng bọn họ trên thân, cuối cùng đưa đến hiệu quả có lẽ so hắn ban sơ suy nghĩ muốn càng tốt hơn một chút. Ngay tại Từ Trường Thanh cân nhắc Trần Cảnh Đức sự tình lúc, chỗ nào cầu đã đem phía trước một lần nữa đóng cửa, trở lại trong phòng, tại làm một cái xin lỗi thủ thế về sau, hắn liền tiếp theo đề tài mới vừa rồi. Trên bản viết, không biết tiền bối nhưng biết năm đó Thanh Đình nhập quan về sau, vì ngồi vững vàng cái này giang sơn, phân biệt tại thiên hạ ngũ phương chi địa chôn xuống 5 cái trấn long cọc, đồng thời tại mỗi một cây trấn long cọc vị trí kiến tạo một cái miếu thờ, cung phụng một tòa đại biểu ngũ thường đức hạnh thần linh. Từ Trường Thanh gật đầu nói, chuyện này không đơn giản ta biết, toàn bộ tu hành giới không người biết chuyện này chỉ sợ rất ít, qua nhiều năm như vậy một mực có người muốn tìm ra cái này 5 cái miếu thờ, nhưng từ đầu đến cuối đều không có kết quả. Nếu như không phải một chút tiền nhân trong điện tịch xác thực ghi chép chuyện này, tăng thêm Mãn Thanh ngoại tộc quốc vận ổn định đến lạ thường, hoàn toàn không như quá khứ ngoại tộc nhập chủ Trung Nguyên sau ngắn ngủi quốc vận, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ cho rằng chuyện này là giả. Bất quá, ta nhớ được thẳng đến Thanh Đế kém vị, Mãn Thanh diệt vong, cái này 5 cái miếu thờ cũng không có bị người tìm ra, hiển nhiên chuyện này. Chỗ nào cầu nhanh trên bản viết, kỳ thật tất cả mọi người không biết, kia 5 cái miếu thờ cũng sớm đã bị người tìm ra, đồng thời đem kia trấn long cọc cho lấy ra, tính cả trong miếu tượng thần cùng một chỗ bị giấu đến trong kinh thành, ngay tại Mãn Thanh dưới chân, thẳng đến Thanh Đình diệt vong. Những gì lão kia gì thiếu nhóm cũng không biết có thể kéo dài bọn hắn quốc vận đồ vật liền ở bên cạnh họ. Trên thực tế toàn bộ tu hành giới biết thứ này đích xác rất ít người, mà lại thứ này xuất thế cũng đã khuya, tại kiến quốc sau mới bị người phát hiện, chỉ bất quá trấn long cọc đã sớm hủy, chỉ có đại biểu ngũ thường 5 loại tượng thần còn bảo tồn lại. Mấy năm này phá bốn cũ, những tượng thần kia miếu thờ cũng gặp tai vạ, mấy năm trước ta đi nhìn một chút, 5 tôn thần tượng đã tổn hại 2 tôn, còn lại 3 tôn tình huống cũng không tốt lắm. Một bên nhàn rỗi vô sự Hoắc Thành nhìn thấy chỗ nào cầu viết nội dung, không khỏi suy đoán nói, ngươi mấy năm trước đi kinh thành thu đồ vật, cuối cùng lại không công mà lui. Có phải là liền là hướng về phía thứ này đi? Chỗ nào cầu gật đầu thừa nhận, đi theo tiếp tục tại Từ Trường Thanh trước mặt viết, mặc dù vãn bối tu vi chẳng ra sao cả, nhưng bởi vì biến thành bộ này quỷ thân thể, cho nên đối thần linh, đặc biệt là những cái kia chính thần thần lực phi thường mẫn cảm. Trong mắt của ta kia 5 tôn thần tượng cho dù ngoại hình hư hao, nhưng tích chứa trong đó thần lực hay là bảo tồn hoàn hảo, tin tưởng kinh lịch nhiều năm như vậy hương hỏa cung phụng, tăng thêm Cửu Châu quốc vận gia trì, tượng thần bên trong thần linh cũng sẽ không như vậy mà đơn giản tiêu tán, tiền bối nếu như khoảng thời gian này vào kinh thành, có thể đi xem một chút, nói không chừng có thể có kinh hỉ. Nói chuyện, chỗ nào cầu liền trên bàn viết một cái tên người. Nhìn thấy cái tên này, Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải ngơ ngác một chút, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới lại còn có thể nhìn thấy người này tên, thế là trầm giọng hỏi, đồ vật làm sao lại trong tay hắn? Chỗ nào cầu viết, nghe nói hắn là tại thiên đàn, địa đàn tìm tới, về phần làm sao tìm được, hắn cũng không có nói. Chỉ gặp, chỗ nào cầu trên bàn viết tên người đúng lúc là Từ Trường Thanh lần này vào kinh thành mục đích chủ yếu Trần Anh Linh. Người cùng hắn rất quen sao? Từ Trường Thanh trầm giọng hỏi. Chỗ nào cầu tựa hồ hiểu lầm Từ Trường Thanh hỏi như vậy ý tứ, sai coi là Từ Trường Thanh không biết Trần Anh Linh. Dù sao Trần Anh Ninh nổi danh thời điểm hay là tại kiến quốc trước sau, mà lại hắn nổi danh càng nhiều thực ở thế tục, tại tu hành giới danh tiếng kia cũng không lớn, Từ Trường Thanh mất tích nhiều năm như vậy ở giữa, sẽ không biết Trần Anh Ninh cũng là hợp tình hợp lý. Thế là, hắn liền viết, người này là tiền bối mất tích về sau xuất hiện một vị đạo gia cao nhân, mặc dù đạo pháp tu vi vô cùng bình thường, nhưng đạo đức cảnh giới nhưng còn xa chúng ta, mà lại người này cực kỳ am hiểu luyện đan, nó đan dược tại tu hành giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Năm đó ta bị bệnh thời điểm, từng tiến về cầu lấy đan dược, chỉ tiếc lúc ấy bệnh của ta đã không phải dược thạch nhưng y, bạch bạch để hắn vất vả một phen. Bất quá, đoạn thời gian kia ta cùng hắn cũng kết xuống một chút giao tình, mấy năm trước nghe nói hắn tìm được kia 5 tôn thần tượng, ta liền vào kinh thành đi nhìn một chút, nhìn có phải là có thể từ trong tay hắn thu đi lên, chỉ tiếc cuối cùng không công mà lui. Viết đến nơi đây, chỗ nào cầu tấm kia mặt chết cũng không khỏi phải lộ ra nồng hậu dày đặc tiếc nuối chi tình. Nhiều năm đã thành thói quen để hắn đối bất luận cái gì bảo vật đều có một loại bỏ vào trong túi xúc động, cho dù kia 5 tôn thần tượng đối với hắn mà nói như là độc dược mạng tính, có hại vô ích, hắn cũng đồng dạng như muốn thu tới tay bên trong cất giấu. Từ Trường Thanh biết chỗ nào cầu hiểu lầm chính mình ý tứ, thế là lại cụ thể mà hỏi. Ngươi cũng đã biết người nhà của hắn. Nói người vô tâm, người nghe hữu ý, Từ Trường Thanh bản ý là muốn hướng chỗ nào cầu hỏi thăm một chút Trần Anh Linh người nhà tình huống, cùng hắn chỗ nhận biết Trần Nguyên Thiện so sánh một chút, nhưng nghe nhập chỗ nào cầu trong thai lại sai coi là Từ Trường Thanh là muốn mượn Trần Anh Linh người nhà đến uy hiếp đối phương, làm cho đối phương giao ra kia 5 tôn thần tượng. Sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, chỉ bất quá hắn cũng không có cùng Từ Trường Thanh trở mặt, chỉ là trầm mặc không nói gì, không có nửa điểm trả lời ý nghĩ, thậm chí một bên đồng dạng hiểu lầm Hoắc Thành muốn mở miệng trách cứ, cũng bị hắn ra hiệu không cần nhiều lời. Trong phòng bầu không khí lập tức liền lạnh phai nhạt đi, cũng khẩn trương không ít. Từ Trường Thanh hỏi thăm thời điểm, cũng không có nghĩ nhiều như vậy, nhưng hỏi ra lời về sau, cũng phát giác được câu hỏi của mình nếu là liên hệ tình huống phía trước, sẽ để cho người nghe sinh ra nghĩa khác, chỉ là lúc này còn muốn làm nhiều giải thích đã tới không kịp. Hắn nhìn Hoắc Thành cùng chỗ nào cầu dáng vẻ có thể khẳng định đã sinh ra sai lầm ý nghĩ, đang giải thích cũng sẽ không để hai người tin tưởng, mà bản thân hắn cũng là một tính cách kiêu căng người, mà lại vô luận thực lực tu vi hay là thân phận địa vị đều không phải hai người trước mắt có khả năng so sánh, càng khinh thường tại đối với hai người làm nhiều giải thích. Ta hai ngày này sẽ còn ở chỗ này, ngươi có thể thử tu luyện pháp này, nếu có nghi vấn gì, có thể đốt này phù gọi ta, ta có thể giúp ngươi giải đáp. Cảm giác được bầu không khí trở nên xấu hổ, Từ Trường Thanh cũng không có tiếp tục chờ đợi ý nghĩ, cầm lấy trên bàn hộp giải tử, đứng dậy, vừa hướng chỗ nào cầu đề nghị, một bên đem một chương hỏi phù để lên bàn, đi theo liền quay người đi ra ngoài. Mà ra ngoài lễ nghi chỗ nào cầu muốn đứng dậy đưa tiễn, nhưng lại bị hắn ngăn lại, chỉ gặp hắn đến cổng, căn bản ngay cả tấm ván gỗ đều không có hủy đi, trực tiếp cả người liền hóa thành quỷ hồn hư ảnh, xuyên qua. Nhìn xem Từ Trường Thanh rời đi về sau, chỗ nào cầu về đến bên trong phòng bên cạnh bàn, lặng lặng ngồi trong chốc lát, Hoắc Thành ở một bên cũng không nói gì, bầu không khí so với vừa rồi đều muốn ngột ngạt không ít. Cuối cùng, chỗ nào cầu trên bàn viết, chúng ta có phải là hiểu lầm rồi? Có lẽ vậy. Hoắc Thành cũng nói quanh co lấy đáp lại nói. Đáng tiếc. Chỗ nào ham học hỏi nói vô luận có phải là hiểu lầm, chính mình cũng kéo không xuống mặt mũi này lại đi tìm Từ Trường Thanh, nhìn một chút trên bàn mà hỏi phụ, không khỏi thở dài, viết. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2644, tiền triều di vật, hạ, đọc trên điện thoại. Từ đâu sở cầu hợp tác xã mua bán sau khi ra ngoài, một cơn gió lạnh phá tại Từ Trường Thanh trên thân, mặc dù trên thân cũng không có cảm giác được bất luận cái gì lạnh ý, nhưng tâm hồn lại giống như là rót vào một đạo thanh tuyển đồng dạng khôi phục lại bình thường tỉnh táo trạng thái. Từ Trường Thanh hơi về suy nghĩ một chút liền cảm giác được mình vừa rồi tâm thái có chút không đúng, trong nội tâm tiêu căng cảm xúc bị phóng đại mấy lần, mặc dù không có đối tâm cảnh của hắn tạo thành bất luận cái gì tổn hại, nhưng lại ảnh hưởng đến hắn tiếp xuống một chút cử động, tỉ như hắn không có làm bất luận cái gì hòa hoãn không khí động tác liền đứng dậy rời đi. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh cúi đầu nhìn một chút trong tay chứa thần trung quỷ hoa hộp, âm thầm nói thầm, lại bị ảnh hưởng đến. Xem ra ngươi không đơn giản nha. Mặc dù còn không có thi pháp kiểm tra, nhưng Từ Trường Thanh đoán chừng thần trung quỷ hoa bên trong kia cung phụng thần linh chỉ sợ còn lưu lại một chút linh trí, chính là điểm này bài xích, khiến cho nó đối chỗ nào cầu cái này nửa người nửa quỷ có cực mạnh cảm giác bài xích, cuối cùng ảnh hưởng đến Từ Trường Thanh cảm xúc. Về phần nói vì cái gì Hoắc Thành cái này tu vi rõ ràng so hắn thấp hơn nhiều người không có có chịu ảnh hưởng, thì rất có thể cùng Hoắc Thành trên cổ kia năm cái linh thần có quan hệ, mặc dù cái này linh thần trải qua một chút ngoại ý muốn thành cùng loại địa chi thần linh tồn tại, nhưng nó bản chất vẫn là quỷ, bọn chúng hẳn là bị trở thành quỷ thần càng thêm chuẩn xác một chút. Bộ này thần trung quỷ họa bản thân liền là trấn quỷ chi bảo, đối bất luận cái gì quỷ loại đều có tiên thiên bài xích, tự nhiên cũng sẽ không đối Hoắc Thành hình thành ảnh hưởng. Ngược lại là Từ Trường Thanh trên tay thất tinh tay xuyên bên trong Nhật Du thần cùng thần Dạ Du tất cả đều là chính thần, mà lại đồng dạng nhận tiên sư phụ cung phụng, cả hai đồng nguyên. Tại trong lúc vô hình sinh ra một cỗ cộng minh chi lực, từ đó vô thanh vô tức ảnh hưởng đến Từ Trường Thanh cảm xúc cùng hành vi. Cái này loại tình huống chẳng những không có để Từ Trường Thanh cảm thấy lo lắng, ngược lại làm cho hắn cao hứng phi thường, bởi vì cái này chứng minh thần trung quỷ họa bên trong cung phụng thần linh cùng thất tinh tay xuyên hiện tại tạo thành pháp lực cũng không có bất kỳ cái gì bài xích, phản cũng có thể bổ sung, chờ đem luyện hóa đến thất tinh tay xuyên chi về sau, cái này cơ hồ tàn phế thần linh cũng có thể thông qua loại này bổ sung hiệu quả, khôi phục nhanh hơn tốc độ. Thất tinh tay chuỗi uy lực cũng sẽ trở nên càng mạnh. Muốn hay không đi thiên sư phủ đi một chuyến đâu? Nói không chừng có thể thừa cơ hội này tìm tới một chút đồ tốt. Từ Trường Thanh hơi do dự một chút, đi theo có cười lắc đầu. Nếu như hay là tại Thiếu Quan, hắn có ý nghĩ này, nói không chừng sẽ đi một chuyến, nhưng bây giờ đã đến kinh thành bên cạnh, chờ kinh thành sự tình, hắn liền muốn rời khỏi Hoa Hạ, không cần thiết phức tạp. Từ Trường Thanh suy nghĩ một lát sau, liền tay bấm kiếm chỉ, nhanh chóng tại hộp khía cạnh họa một cái phong cấm thần lực phù văn, đem trong hộp thần trung quỷ họa thần lực tạm thời phong cấm, để tránh nó tiếp tục ảnh hưởng tâm tình của mình. Làm tốt đây hết thảy về sau, hắn liền cất bước hướng cách đó không xa Trần gia đại trạch đi tới. Giờ này khắc này, Trần Cảnh Đức vợ chồng một mặt sợ hãi ngồi tại bên cạnh bàn, giờ phút này trong lòng bọn họ hoàn toàn bị không hiểu khủng hoảng cho tràn ngập, cả ngày đều là tại một loại hoang mang lo sợ trạng thái, mang mang nhiên như là cái xác không hồn. Từ Từ Trường Thanh rời đi về sau, các thủy người biết đột nhiên xuất hiện tra hỏi có quan hệ Từ Trường Thanh sự tình lúc, bọn hắn liền có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Chẳng lẽ ta thật thai kiếp khó thoát rồi? Trần Cảnh Đức xuyên thấu qua giấy cửa sổ lỗ hổng, nhìn thấy ngoài phòng tình huống, mẫn cảm hắn rất nhanh liền phát hiện mấy cái chỗ không đúng, chiếu suy đoán của hắn khẳng định kia mấy nơi cất giấu người, mình căn bản không có khả năng rời đi. Mình hôm qua hiểm tử hoàn sinh, trốn qua một kiếp, nhưng bây giờ kiếp nạn lại đến. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến Từ Trường Thanh nâng lên tự kiếp, sợ hãi trong lòng cũng bởi vậy không ngừng tăng lên, thân thể cũng không tự chủ được hơi hơi run rẩy lên. Thần sắc hốt hoảng Trần Thị lo lắng nhìn xem trợ phu, nhịn không được bất mãn trong lòng, nói: "Cái gì thai kiếp khó thoát, rõ ràng là người kia gây họa. Ngươi không nghe thấy bọn hắn tới là đang hỏi có quan hệ người kia? Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Không đợi nó nói xong, Trần Cảnh Đức liền ngăn lại thê tử nói tiếp, đi theo hung hăng chừng thê tử một chút, nói: "Nếu không phải Từ tiền sinh ta hiện tại đã chết ở bên ngoài, người ta là ân nhân cứu mạng của ta, ta có thể hay không trốn qua một kiếp này còn phải xem lão nhân gia ông ta có nguyện ý hay không ra tay giúp ta." Trần Thị ủy khuất miết miệng, nhưng vẫn là thay trượng phu Tiền Cảnh lo lắng. Chờ trượng phu thần sắc hơi có vẻ hòa hoãn về sau, mới nhỏ giọng nghi ngờ nói: "Nhưng, nhưng nếu là cái kia Từ tiên sinh thật cùng những người kia nói đến giống nhau là bên kia phái tới gián điệp, ngươi đừng quên Trần gia thế nhưng là bị chính phủ thuộc xong rồi. Trần Cảnh Đức lắc đầu nói, không có khả năng. Ta nghe ta cha đề cập tới, Trần gia năm đó đã sớm cùng bên kia trở mặt, về sau Trần gia rời đi Hoa Hạ, cũng không có đi bên kia, mà là trực tiếp đi nước Mỹ, cho nên liền xem như chính phủ định nghĩa thành phần cũng cùng bên kia không quan hệ. Về phần Từ tiên sinh liền càng không khả năng là người bên kia, năm đó Tôn Dật tiên phái người đến mời hắn rời núi, đều bị hắn từ chối, huống chi là cái kia lao đầu trọc. Nói, thấy Trần Thị tựa hồ còn muốn nói cái gì, liền đưa tay ngăn lại, nói, hiện tại đừng bảo là cái khác, hiện tại đại kiếp đã đến, chúng ta hay là ngẫm lại làm như thế nào đọc qua lần này kiếp nạn đi. Trần Thị còn nói thêm, những người kia nếu là Từ tiên sinh dẫn tới, nếu là Từ tiên sinh rời đi. Trần Cảnh Đức biết thê tử là tại thay mình suy nghĩ, cho dù lần nữa nói nhầm, hắn cũng không tiếp tục trừng mắt, mà là thở dài, nói, ngươi cái này phụ đạo nhân ra, loạn nói cái gì? Những người kia nơi nào là Từ tiên sinh dẫn tới, căn bản chính là tiếp cận ta thật lâu, nếu không làm sao có thể Từ tiên sinh chân trước rời đi, bọn hắn chân sau liền tìm tới cửa. Mà lại hiện tại bọn hắn còn ở bên ngoài nhìn chằm chằm chúng ta nhà, xem ra vô luận có hay không Từ tiên sinh chuyện này, bọn hắn đều sẽ không bỏ qua ta. Cái này chính là của ngươi kiếp số, coi như ta cứu ngươi một lần, mệnh số của ngươi không có thay đổi, các loại kiếp nạn lại không ngừng rơi trên người ngươi, thẳng đến ngươi tử vong mới thôi. Lúc này, Từ Trường Thanh thanh âm ở ngoài cửa truyền vào đến, sau đó liền nhìn thấy hắn đẩy cửa đi đến trong phòng. Trần Thị vợ chồng nghe vậy cũng không khỏi phải giật mình, trong lúc nhất thời không nghe rõ ràng là Từ Trường Thanh thanh âm, tưởng rằng cách ủy hội những người kia, lập tức hoảng hồn, thẳng đến nhìn thấy Từ Trường Thanh phi thường tùy ý liền đẩy ra nguyên bản đại môn khóa chặt đi tới lúc, cảm xúc mới đang kinh ngạc đồng thời rất nhanh bình yên tĩnh. Trần Thị mặc dù vừa rồi còn đang hoài nghi là Từ Trường Thanh dẫn tới những cái kia cách ủy người biết, trong lòng đối Từ Trường Thanh có chút bất mãn, nhưng chân chính nhìn thấy Từ Trường Thanh về sau, trong lòng có không khỏi tràn ngập chờ mong, đồng thời khẩn trương một ngày cảm xúc cũng ổn định lại, liền phảng phất tìm được chủ tâm cốt đồng dạng. "Thiên sinh, ngài biết rồi." Trần Cảnh Đức đứng người lên tiến lên đón. Đóng cửa thời điểm, nhìn một chút bên ngoài, không có phát hiện có người nhìn trộm, liền nghi ngờ nói, tiên sinh đến thời điểm không có người ngăn đón sao? Bọn hắn nhìn không thấy ta. Từ Trường Thanh đơn giản đáp lại một câu, sau đó thẳng vào chính đề, nói, các ngươi hiện tại có quyết định sao? Chẳng lẽ không có những phương pháp khác sao? Trần Cảnh Đức mặc dù rất muốn bình yên vượt qua lần này tử kiếp, người một nhà bình an sinh hoạt, nhưng nghĩ đến đây hết thảy đại giới là mình tương lai của con trai, thậm chí có thể là bị mất hắn con cháu đời sau trở thành người trên người cơ hội, cái này khiến hắn cảm thấy khổ sở vạn phần, liền xem như hỏa thiêu lông mày kinh, cũng vô pháp làm ra quyết định. Nhìn thấy Trần Cảnh Đức thân sắc, Từ Trường Thanh đâu còn lại không biết trong lòng của hắn nghĩ cái gì, mặc dù điểm xuất phát là vì hậu thế tử tôn suy nghĩ, nhưng thế nào đều thoát ly không được một cái tham chữ. Bất quá Trần Cảnh Đức khó mà làm ra quyết định cũng là phù hợp hắn suy tính, thế là hắn đem trước tại chỗ nào cầu trong cửa hàng cấu tư ý nghĩ nói ra nói, kỳ thật còn có một cái phương pháp, chỉ bất quá ngươi có thể muốn thụ một điểm da thịt nỗi khổ, nhưng qua đạo khảm này, chờ ngươi kiếp nạn tiêu, liền không cần lại mượn dùng con của ngươi mệnh số khí vận, đến lúc đó thê tử ngươi mệnh số cũng lại bởi vì ngươi mà thay đổi. Phương pháp gì? Trần Thị vợ chồng nghe vậy, nhãn tình sáng lên, gấp giọng hỏi. Từ Trường Thanh đưa tay chỉ ngoài phòng, nói, rất đơn giản, chờ bên ngoài những người kia đến bắt ngươi, ngươi liền đi theo đám bọn hắn đi, nên nhận cái dạng gì tra tấn, liền như thế thụ lấy, mượn cái này gặp chắc trở, có thể một chút xíu làm hao mòn rơi tử kiếp của ngươi, cuối cùng tử kiếp biến sống cấp biến vô kiếp, mệnh số của ngươi tự nhiên cũng liền cải biến. Cái gì? Cái này làm sao có thể? Không đợi Trần Cảnh Đức mở miệng, Trần Thị liền nhịn không được kinh ngạc nói, chủ nhà đi theo đám bọn hắn đi đâu còn sẽ có đường sống? Tiên viện chú ý thiết sơn, mạnh như vậy một cái hán tử bị bọn họ bắt đi 3 ngày, ngạnh sinh sinh tra tấn thành tên điên, cuối cùng mình cầm đao chặt tiết hầu. Ta chủ nhà nếu như bị bọn họ bắt đi, đừng nói 3 ngày, cùng ngày ta liền sẽ bị gọi đi nhà xác cho hàn ở. Nói, nàng một thanh mở ra Trần Cảnh Đức chuẩn bị ngăn lại nàng nói tiếp tay, thái độ khác thường không để ý đến trượng phu trừng mắt, lớn gan nói, không được, chuyện này không được. Còn là dựa theo trước đó biện pháp, mượn chó con tử vận. Ngươi cái này bà nương loạn nói cái gì? Trần Cảnh Đức trừng trừng thê tử, vội vàng quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh nói, Từ tiên sinh, đừng nghe nàng, cái nhà này hay là ta làm chủ. Cứ dựa theo ngươi nói xử lý, dù sao ta cái mạng này hôm qua liền hẳn không có, hôm nay có thể kiếm về một ngày, cho người nhà an bài một chút hậu sự. Các ngươi hai lỗ hổng quá gấp gáp, ta lời còn chưa nói hết, các ngươi chen miệng gì? Từ Trường Thanh vừa bực mình vừa buồn cười nhìn xem cái này hai vợ chồng, mặc dù bọn hắn đánh gãy mình, để người có chút không vui, nhưng cái này vợ chồng tình cảm của hai người nhưng cũng để hắn rất có cảm xúc, tại ngăn lại hai người nói tiếp về sau, hắn liền từ trong ngực lấy ra một khối hộp diêm lớn nhỏ gỗ đào bài, để lên bàn, nói, ngươi trước khi đi, ta sẽ đem ngươi ngày sinh tháng đẻ, một tia hồn phách cùng một giọt tinh huyết phong vào đến cái này gỗ đào bài bên trong, giao cho thế tử. Ngươi đảm bảo, về sau ta sẽ dùng phù chú phong bế máu tươi của ngươi, dùng nhân đạo chi lực phong bế ngươi thất hiếu, để ngươi cho dù nhận hết tra tấn cũng sẽ không có khí tuyệt chi hiểm, mà lại phù chú phong bế tinh huyết có thể làm cho thương thế của ngươi mau chóng khôi phục, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng thương thế quá nặng loại hình sự tình. Ngươi duy nhất cần phải làm là để bọn hắn tận lớn nhất cực hạn tra tấn ngươi, chỉ cần ngươi nhận tra tấn thống khổ càng lớn, trên người ngươi tử kiếp liền sẽ làm hao mòn phải càng nhanh. Khi khối này gỗ đào bài mặt ngoài nhan sắc toàn bộ biến thành màu đen thời điểm, ngươi kiếp số liền đi qua. Về sau, ngươi vào kinh thành một chuyến, đem khối này gỗ đào bài chôn đến địa đàn cửa chính góc tường hạ, 77419 ngày sau lấy ra đốt thành tro, cho ngươi người một nhà ăn vào liền xong xong rồi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quy 1 chương 2645, chấm dứt nhân quả, thượng, đọc trên điện thoại. Chỉ đơn giản như vậy. Trần Cảnh Đức mặc dù trước kia từng không chỉ một lần nghe qua phụ thân nói lên liên quan tới Từ Trường Thanh đủ loại truyền thuyết, trong đó có các loại khu quỷ trừ yêu sự tình, đặc biệt là hàng năm Trần gia phố thủy lục pháp hội, tức thì bị coi như thần thoại tới nghe. Xin mọi người lục soát, phẩm sách lưới, nhìn nhất toàn. Tiểu thuyết mà bây giờ Từ Trường Thanh nói xong toàn bộ thi pháp quá trình, lại làm cho hắn cảm giác thực tế có chút bình thản, cảm giác tựa như là mình rõ ràng một chén trà đậm, cửa vào lại nhạt nhập thanh thủy, để hắn không khỏi có chút thất vọng. Trần Cảnh Đức mặc dù biểu lộ che giấu phải rất đúng chỗ, nhưng Từ Trường Thanh hay là rất dễ dàng liền xem thấu trong lòng của hắn ý nghĩ, khẽ nhíu mày một cái về sau, nói, chỉ đơn giản như vậy, nếu như ngươi muốn khó khăn, phức tạp, ta có thể cho ngươi làm phức tạp một điểm. Trần Cảnh Đức sợ chọc giận Từ Trường Thanh, lập tức giải thích nói, không, không, ta không phải ý tứ kia, tiên sinh chớ trách, chớ trách. Một bên Trần Thị cùng trượng phu suy nghĩ phương hướng không giống, nàng mang theo lo lắng hỏi, xin hỏi Từ tiên sinh, chuyện này có không có nguy hiểm gì? Đương nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Từ Trường Thanh trong lòng thầm khen Trần Cảnh Đức ngược lại là cưới một người tốt thế tử, có thể khắp nơi vì hắn suy nghĩ, tại cho một cái đáp án rõ ràng về sau, lại kỹ càng giới thiệu nói, toàn bộ quá trình có 3 cái nguy hiểm, mà cái này 3 cái nguy hiểm đều phải chính các ngươi gánh chịu. Cái thứ nhất nguy hiểm chính là Trần Cảnh Đức mình phải chăng có thể chống nổi tra tấn, mặc dù ngươi có pháp lực của ta cùng pháp khí hộ thân, sẽ không nhận chí mạng thương hại, thân thể khôi phục cũng sẽ so với thường nhân nhanh rất nhiều, nhưng tra tấn ngươi mang đến các loại thống khổ cũng sẽ không bởi vậy yếu bớt, ngươi nên nhận bao lớn thống khổ y nguyên sẽ cảm thụ một lần. Nếu như chính ngươi không có chịu đựng được, trên nửa đường tự mình kết liễu tính mệnh, liền xem như pháp lực của ta cùng pháp khí cũng giống vậy không có khả năng bảo trụ ngươi. Trần Cảnh Đức nhìn một chút thế tử, cắn răng nói, ta tuyệt đối sẽ không đối hạ mẹ con bọn hắn hai cái. Không đợi nó nói xong, Từ Trường Thanh liền thần sắc nghiêm nghị ngắt lời nói, nói lời tạm biệt nói đến như vậy đấy, muốn trừ khử tự kiếp, ngươi chỗ phải bị gặp chắc trở sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngươi vẫn có chút tâm lý chuẩn bị tốt một chút. Trần Cảnh Đức nhìn thấy Từ Trường Thanh nghiêm nghị biểu lộ, cũng cảm thấy sự tình tuyệt đối không giống hắn cho rằng đơn giản như vậy, trong đầu đi theo nghĩ đến trước kia bản thân nhìn thấy những cái kia bị rót vào chuồng bò người. Thân thể liền không khỏi dùng mình một cái, nhịn không được nắm chặt tay của vợ, tựa hồ đang tìm kiếm một cái chẹo trống. Trần Thị tự nhiên cảm thấy trượng phu khẩn trương, mặc dù trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng cũng không có biểu lộ ra, ngược lại cực kỳ thông minh nói sang chuyện khác, như vậy cái khác nguy hiểm đâu? Có phải là cũng phải rơi vào ta chủ nhà trên thân? Không phải. Các ngươi một nhà khí vận tương liên, Trần Cảnh Đức phải thừa nhận hắn vốn có gặp chắc trở. Mẹ con các ngươi hai người cũng giống vậy gánh chịu trách nhiệm của các ngươi. Cái thứ hai nguy hiểm tại Trần Thị trên người ngươi, hoặc là nói Trần Cảnh Đức có thể hay không vượt qua tử kiếp mấu chốt ngay tại ở ngươi. Từ Trường Thanh nói chuyện, chỉ trên bàn gỗ đào bài, nói, khối này mệnh bài sẽ bị ngươi cất giữ, mệnh của hắn cũng cùng cấp tại bị ngươi nắm ở trong tay, nếu như ngươi cẩn thận tại mệnh bài hoàn toàn biến đen trước đó, cũng chính là Trần Cảnh Đức tự kiếp triệt để qua trước khi đi, khiến đến mệnh bài hư hao, như vậy Trần Cảnh Đức trên thân dùng pháp lực cùng pháp khí hình thành lực lượng liền sẽ biến mất. May mắn, hắn khẳng định không còn lại nhận tra tấn, sẽ bị giam giữ hoặc là đưa đến địa phương khác khai hoang. Như thế hắn có thể còn sống sót, nhưng nếu như bất hạnh, hắn như cũng tại gặp trắc trở bên trong, như vậy hắn rất có thể sẽ bởi vì thương thế không cách nào kịp thời khôi phục, chết tại tra tấn bên trong. Chúng ta có thể đem nó chôn ở người khác không biết địa phương. Trần Thị một mặt thần sắc lo lắng nói, ngươi đem đồ vật chôn dưới đất, coi như không có đi thú phi cầm đưa nó hủy hoại, thiên địa lực lượng cũng sẽ để nó mục nát. Làm như vậy không phải tương đương với là phó thác cho trời sao? Vậy còn muốn cải mệnh làm gì? Từ Trường Thanh lắc đầu, nói, thứ này tốt nhất là chính ngươi một mực đeo tại thiếp thân địa phương, lấy nhân khí ổn dưỡng, ngươi đối mạng này bài bảo dưỡng phải càng tốt, Trần Cảnh Đức nhận cực khổ liền sẽ càng ít. Từ Trường Thanh khiến đến Trần Thị lo được lo mất, nàng rất dễ dàng liền nghĩ đến dựa theo Từ Trường Thanh nói như vậy làm. Chỉ sợ tại về sau mấy năm thời gian bên trong mỗi ngày đều gặp qua lấy nơm nớp lo sợ thời gian, mặc dù không giống Trần Cảnh Đức nhục thân chỗ chịu đựng tra tấn như thế cảm thấy trực tiếp thống khổ, nhưng trong lòng sợ thụ đến tra tấn chỉ sợ sẽ không so Trần Cảnh Đức yếu. Nghĩ tới đây, nàng lại đem cùng trượng phu nắm cùng một chỗ tay nắm thật chặt, mà Trần Cảnh Đức tựa hồ cũng ý thức được thê tử tương lai cực khổ sinh hoạt, không khỏi lộ ra thương tiếc thần sắc, há to miệng tựa hồ nghĩ còn muốn hỏi Từ Trường Thanh những phương pháp khác, nhưng cuối cùng lại hay là cũng không nói ra miệng tới. Từ Trường Thanh không có lập tức nói tiếp, mà là dừng lại một chút, cho hai người một điểm khôi phục cảm xúc thời gian. Tại nhìn thấy sắc mặt hai người hơi chuyển biến tốt đẹp một điểm về sau, mới tiếp tục nói, về phần cái thứ ba nguy hiểm liền phải rơi vào con của ngươi trên thân. Cái gì? Chó con tử? Không được, không được, đây tuyệt đối không được. Đổi một loại phương pháp. Trần Cảnh Đức hai vợ chồng tất cả đều giật mình, không hẹn mà cùng kinh thanh reo lên. Đừng có gấp, ta đã nói ra, các ngươi nhi tử gặp phải nguy hiểm liền chắc chắn sẽ không cùng các ngươi nghĩ như vậy, trên thực tế cái này nguy hiểm còn muốn đứng trên người các ngươi. Từ Trường Thanh đưa tay ngăn lại hai vợ chồng người, nhưng sau nói tiếp nói, con của ngươi mệnh số chính là các ngươi vợ chồng thoát ly kiếp nạn mấu chốt, bởi vì cái gọi là lúc tới thiên địa đều đồng lực, lúc nào ngươi trên người con trai mệnh số bắt đầu chuyển biến, trên người hắn khí vận liền sẽ hình thành thiên địa lực lượng trả lại các ngươi vợ chồng, đến lúc đó ngươi trên người chúng tử kiếp chi lực liền có thể sớm tiêu tán, hai vợ chồng các ngươi người sở thụ đến gặp trắc trở cũng sẽ kết thúc. Nhưng nếu như con của ngươi một mực không có chuyển vận, như vậy hai vợ chồng các ngươi người gặp trắc trở liền không thể sớm kiếp số, chỉ có thể chống đến tử kiếp tiêu ma ngày đó. Nghe tới Từ Trường Thanh, hai vợ chồng người nhãn tỉnh sáng lên, nhìn nhau một cái, đi theo Trần Cảnh Đức trầm giọng hỏi, "Từ tiên sinh, ngài có thể hay không tính toán nhi tử ta chuyển vận thời gian, ta cũng tốt có cái hy vọng." "Không có khả năng." Từ Trường Thanh cự tuyệt nói, "Đây là con của ngươi mệnh bên trong cơ duyên, nếu như sớm nói ra, sẽ chỉ hỏng cơ duyên này, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi có hai lần cơ hội có thể sớm kết thúc kiếp nạn, về phần con của ngươi phải chăng có thể tại cơ duyên đến thời điểm nắm chặt, liền muốn nhìn con của ngươi tự thân năng lực." Mặc dù Từ Trường Thanh không có nói rõ, nhưng nó lời nói bên trong đã làm ra nhất là minh xác chỉ điểm. con của bọn họ năng lực mới là chuyển vận mấu chốt. Trần Cảnh Đức ngay từ đầu cũng là có chút thất vọng, nhưng thê tử của hắn lại tựa hồ nghe ra từ Trường Thanh ám chỉ, tiến đến trượng phu Thái Biên Tiểu Thanh nói hai câu, Trần Cảnh Đức trên mặt biểu lộ lúc này cũng hơi khá hơn một chút, sau đó hướng thê tử nói, ngươi về sau liền muốn vất vả. Trần Thị cũng cầm chặt trượng phu tay nói, ngươi cũng nhất định phải chống đỡ, thời khắc đều đừng quên ta cùng chó con tử đang chờ ngươi. Nhìn thấy Trần Cảnh Đức vợ chồng hai bên cùng ủng hộ tình cảm, từ Trường Thanh lúc này thầm nghĩ lên Thịnh Khanh Bình, trong đầu không khỏi hiện ra một cái ý niệm trong đầu, năm đó nếu là không có bị nó sư trạm tục duyên, phong cấm thường nhân tình cảm, nói không chừng hiện tại hết thảy sẽ là một loại khác biệt sinh hoạt. Tại loại tâm tình này ảnh hưởng dưới, từ Trường Thanh cảm thấy mình hiện tại từ bỏ hết thảy, quên Côn Lôn Tam giới sự tình, quên gây nên tiên thiên thần chi, quên thiên địa kiếp nạn, thậm chí quên kim tiên bản thể, liền lấy hiện ở bộ này phàm người nhục thân đi tìm Thịnh Khanh Bình, vô luận nàng hiện tại như thế nào đều đợi tại bên cạnh của nàng, an tính vượt qua cả đời. Đột nhiên sinh ra ý nghĩ này quấn quanh ở từ Trường Thanh trong lòng thật lâu không có tán đi, thậm chí càng ngày càng mãnh liệt, đã ẩn ẩn bắt đầu thẩm thấu đến đạo tâm của hắn bên trong, làm hắn bất tri bất giác có loại xúc động, chặt đứt cùng kim tiên bản thể yếu ớt liên hệ. Ngay tại từ Trường Thanh lâm vào xúc động bên trong thời điểm, Trần Cảnh Đức thanh âm tại nó vang lên bên tai, nói: "Từ tiên sinh, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, liền theo lời ngươi nói đi làm." Trần Cảnh Đức thanh âm mặc dù không lớn, cũng không có ẩn chứa bất kỳ lực lượng nào, nhưng đối với từ Trường Thanh mà nói lại không thua gì ẩn chứa thiên địa diệu âm hồng trung đại lư, nháy mắt đem trong lòng hắn quấn quanh các loại tạp niệm, xúc động cho tách ra, khiến tâm cảnh của hắn khôi phục lại nhất bình tĩnh trạng thái. Nguy hiểm thật, kém chút loạn tâm trí. Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi lẩm bẩm một câu, ánh mắt dị dạng nhìn một chút Trần Cảnh Đức vợ chồng. Vừa rồi tâm cảnh của hắn sở dĩ sẽ xuất hiện dị thường một mặt là bởi vì trước sớm thần trung quy hóa ảnh hưởng, khiến cho tâm cảnh của hắn bên trên xuất hiện một tia khe hở, về sau hắn cũng không hề để ý điểm này, trực tiếp tới tìm Trần Cảnh Đức, cho tâm ma một tia thừa dịp cơ hội. Một phương diện khác cũng là bởi vì hắn giúp nó cải mệnh đổi vận, đây là hành vi người tiên, nếu là kim tiên bản thể, thay một phàm nhân cải mệnh đổi vận cũng sẽ không có quá mạnh ma kiếp, nhưng hắn hiện tại phàm người nhục thân, đạo hạnh bị hạn chế đến cực thấp cấp độ, bất kỳ cái gì một điểm trên tâm cảnh khe hở đều sẽ cho ma kiếp lấy thừa dịp cơ hội. Tuy nói, Trần Cảnh Đức cho dù không có mở miệng, hắn cũng không nhất định có việc, nhưng tâm cảnh bị hao tổn nhưng dù sao chi miễn không được, viện viện bất sẽ giống như bây giờ tùy tiện liền tỉnh táo lại. Từ tiên sinh, ngươi không sao chứ? Mặc dù trong phòng ngọn đèn ánh đèn đủ ám, nhưng Trần Cảnh Đức cũng nhìn ra được từ Trường Thanh sắc mặt không hề tốt đẹp gì, liền vội vàng hỏi. Vô sự. Tuy nói tâm kiếp là do ở thay Trần Cảnh Đức cải mệnh đưa tới, nhưng từ Trường Thanh cũng không có tính toán đem chuyện này về đến Trần Cảnh Đức trên thân, đơn giản đáp lại một câu, liền cầm lấy trên bàn gỗ đào bài, nói, đã ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, liền bắt đầu đi. Nếu là cái khác thế tục tu hành giới người đến thao tác chuyện này, chỉ sợ thiếu không được khai đàn làm phép loại hình động tác, lại không kế cũng muốn lựa chọn một cái lương thần cấp nhật đến thi pháp, nhưng chuyện này đối với tại đã lĩnh hội đến nhân quả đại đạo từ Trường Thanh mà nói, lại cũng không là phiền toái gì việc khó. Hắn vẹn vẹn chỉ là đem Trần Cảnh Đức ngày sinh tháng đẻ nhưng tại gỗ đào bài bên trên, sau đó thi pháp rút ra Trần Cảnh Đức trên thân một giọt tinh huyết cùng một tia mang theo bản mệnh chi khí hồn phách, rót vào gỗ đào bài bên trong. Cái này gỗ đào bài bản thân liền là quỷ vương bia một bộ phận mảnh vỡ, lưu lại kia quỷ thần pháp lực, đối dung nhập tấm bảng gỗ bên trong tinh huyết cùng hồn phách không có bất kỳ cái gì bài xích, rất thuận lợi liền hoàn thành một bước mấu chốt nhất. Sau đó, từ Trường Thanh có hướng Trần Cảnh Đức thể nội rót vào ba đạo pháp lực, cái này ba đạo pháp lực cũng sẽ không từ trên căn bản cải biến Trần Cảnh Đức thể chất, nhưng sẽ kích phát hắn huyết mạch trong cơ thể chi lực, làm hắn có được vượt qua thường nhân năng lực hồi phục, nó nguyên lý cùng y gia kim châm đâm huyết kích thích sinh cơ không sai biệt lắm. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quy 1 chương 2646, chấm dứt nhân quả, trùng, đọc trên điện thoại. Toàn bộ thi pháp quá trình đơn giản thuận lợi, khi Từ Trường Thanh đem khối kia đã chế tác tốt mệnh bài giao cho Trần Cảnh Đức thời điểm, Trần Cảnh Đức hai vợ chồng người còn chưa có lấy lại tinh thần đến, ngồi ngơ ngẩn, tựa hồ còn đang chờ Từ Trường Thanh tiến một bước thi pháp. Chỉ bất quá, Trần Cảnh Đức cảm nhận được tại mệnh bài bên trong có như không liên hệ lúc, hắn mới ý thức tới sự tình đã kết thúc, mà một bên Trần Thị thì không có cái loại cảm giác này, tại nhìn một chút trượng phu trong tay mệnh bài về sau, vẫn là một mặt khó có thể tin biểu lộ. Sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí hướng Từ Trường Thanh hỏi, "Từ tiên sinh, cái này liền kết thúc rồi?" "Khi nhưng đã kết thúc." Từ Trường Thanh gật gật đầu, hơi điều tức một trong hạ thể phun trào chân nguyên pháp lực, sau đó hướng sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt Trần Cảnh Đức, hỏi, "Ngươi cảm giác thế nào?" "Loại cảm giác này thật rất kỳ quái." Nghe tới Từ Trường Thanh hỏi thăm, Trần Cảnh Đức cũng không có ngẩng đầu, mà là từ đầu đến cuối nhìn trong tay mệnh bài, nói, "Cảm giác tựa như là một cái khắc mình bị nắm trong tay đồng dạng, ta thậm chí cảm thấy phải nhắm mắt lại liền có thể biến thành cái này tấm bảng hiệu, thông qua nó cảm nhận được hết thảy xung quanh." Nói chuyện, hắn thật nhắm mắt lại, thần du tự lẩm bẩm, thật giống như hiện tại, ta liền có thể cảm giác được ta trên tay mình nhiệt độ. Vừa rồi Trần Cảnh Đức đồng dạng không có từ Trường Thanh trong quá trình thi pháp nhìn đến bất kỳ để hắn cảm giác được chỗ thần kỳ, duy nhất đáng giá chú ý chính là Từ Trường Thanh đem hắn ngày sinh tháng đẻ nhưng tại mệnh bài bên trên lúc, vẹn vẹn chỉ là dùng tay tại mệnh bài mặt ngoài bôi một chút, sau đó hắn ngày sinh tháng đẻ liền hiện lên ở mệnh bài mặt ngoài. Chỉ bất quá loại thủ pháp này cũng cùng hắn trong tưởng tượng thi pháp thủ đoạn cách biệt quá xa, đây càng giống như là tại ảo thuật đồng dạng. Về phần rút ra máu tươi của hắn, các đứa hồn phách của hắn chờ một chút nghe vô cùng nghe rợn cả người sự tình, tại vận hành thời điểm, nhưng đều là bình thản như vậy, chính là tại cái trán bên trên điểm một cái, để hắn cảm thấy đầu choáng váng một điểm mà thôi. Nếu như không phải trong tay mệnh bài mang đến cho hắn một cảm giác mãnh liệt như thế, chỉ sợ Trần Cảnh Đức cũng sẽ cùng thê tử đồng dạng vẫn như cố nghi hoặc Từ Trường Thanh thi pháp phải chăng đã xong xong rồi. Hiện tại loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, là hắn quá khứ tuế nguyệt bên trong cảm thấy nhất kỳ diệu cảm giác, hắn có thể cảm giác được một chính mình khác tồn tại, mà một chính mình khác cũng đồng dạng có thể cảm giác được hắn tồn tại. Liên phảng phất một người bị đánh thành hai nửa như. Thư tiên sinh, lão Trần hắn có phải là có vấn đề gì nha? Không cách nào bản thân cảm nhận được Trần Cảnh Đức hiện tại trạng thái, Trần Thị rất khó lễ tiết Trần Cảnh Đức cái này như nói mê lời nói, mang theo lo lắng hỏi. Không sao, hắn chỉ là trong lúc nhất thời không có có thể hoàn toàn thích ứng xuống tới loại biến hóa này, mệnh bài bên trong có hắn bản mệnh tinh huyết cùng hồn phách sẽ cùng tại một cái khác hắn, mà bây giờ mạng này bài lại bị hắn cầm trong tay. Loại kia không thể nói rõ liên hệ cũng sẽ chặt chẽ được nhiều, hắn không có tu hành qua. Cái thứ nhất cảm nhận được loại trạng thái này tóm lại sẽ có chút mê mang. Chờ mạng này bài khoảng cách với hắn xa một chút, loại trạng thái này kéo dài thời gian lại dài một chút, hắn cũng liền có thể thích ứng xuống tới, cảm giác cũng không có hiện tại mãnh liệt như vậy. Nhìn thấy sự tình sắp hoàn tất, Từ Trường Thanh tâm tình cũng đã khá nhiều, giải thích cũng kỹ càng không ít, đồng thời chỉ tấm bảng gỗ, lần nữa đối Trần Thị Ngự trọng tâm trường nhắc nhở, khối này mệnh bài sẽ cùng tại Trần Cảnh Đức đầu thứ hai tính mệnh, ngươi nhất định phải cất giữ tốt, không thể có nửa điểm gì thất. Trần Thị dùng sức gật đầu, nói, biết, biết, ta nhất định bảo tồn tốt. Từ Trường Thanh đứng dậy, nói, tốt, sự tình đã hoàn thành, ta cũng muốn công thành lui thân, khi nhìn các ngươi một giáp có thể gặp dự hóa lành, khổ tận cam lai. Lúc này, Trần Cảnh Đức dần dần lấy lại tinh thần, nhìn thấy Từ Trường Thanh chuẩn bị rời đi, liền vội vàng đứng lên, nói, Từ tiên sinh, liền rời đi sao? Không nhiều đợi mấy ngày, không lưu. Sự tình có chút biến hóa, nguyên bản ta còn dự định lưu tại nơi này mấy ngày, bất quá ta thứ muốn tìm đã bị người khác lấy đi, cho nên cũng không cần thiết lại ở đây sóng tốn thời gian. Từ Trường Thanh lắc đầu, sau đó lại lần nhìn một chút Trần Cảnh Đức, nói, ngươi hay là nhiều cùng người nhà của ngươi đợi một hồi rất nhiều, xem ra ngươi ngày mai sẽ phải cùng người nhà có phần cách chi nạn, ít thì mấy năm, nhiều thì 10 năm đều rất khó cùng người nhà gặp gỡ, thừa dịp hiện tại còn có thời gian, nên lời nhắn nhủ liền bàn giao, miễn cho đến lúc đó loạn tay chân. Trần Cảnh Đức hai vợ chồng nghe vậy đều lập tức trầm mặt lại, biết Từ Trường Thanh đi ra ngoài cửa đều không nói gì thêm, chỉ là yên lặng ngồi ở nơi đó, lẫn nhau tương vọng, phảng phất làm sao cũng nhìn không đủ đối phương đồng dạng. Từ Trường Thanh mặc dù ngoài miệng nói muốn rời khỏi, nhưng trên thực tế hắn từ Trần Cảnh Đức trong nhà sau khi ra ngoài, cũng không có đi xa, an vị tại một cái có thể thấy rõ Trần Cảnh Đức cửa nhà chung quanh tình huống trên mặt có gỗ, trên thân thi chướng nhãn pháp cùng mê giáp tâm, bất kỳ người nào đều chỉ sẽ đem cái địa phương này xem là một mảnh cỏ dại trồng, tức liền đi tới phụ cận, trong lòng cũng sẽ tại pháp lực ảnh hưởng dưới, không tự chủ được muốn tránh đi nơi này. Vừa rồi tại đem mệnh bài chế tác tốt, giao cho Trần Cảnh Đức thời điểm, Từ Trường Thanh liền cảm giác được trên thân một cỗ nhân quả nghiệp lực chính đang nhanh chóng tiêu tán, trước đó kém chút để tâm ma chui chỗ chống tâm cảnh sơ hở cũng nhanh chóng đền bù, đạo tâm cảnh giới cũng có rõ ràng tăng lên. Trong đó rõ ràng nhất một điểm chính là tâm thần cùng kim tiên bản thể liên hệ cũng tăng cường không ít, mặc dù loại này tăng cường vẹn vẹn chỉ là để nguyên bản yếu ớt liên hệ nhiều một tầng bảo hộ, khiến cho không đến mức tùy tiện đoạn tuyệt, còn xa xa làm không được lẫn nhau giao lưu ý nghĩ, liền càng đừng đề cập truyền lại pháp lực, nhưng loại này đạo tâm cảnh giới khôi phục thức tăng lên tạo thành kèm theo hiệu quả, cũng không có bị người thế tục ở giữa thiên đạo bài xích, cái này khiến hắn cảm giác được trong đó tựa hồ có lỗ thủng có thể bắt. Bởi vì nhất thời linh cảm đến, muốn sửa sang một chút từ huyện, mà khác cũng cần chờ đợi Trần Cảnh Đức sự tình có một kết quả, trên thân tầng này nhân quả mới có thể hoàn toàn biến mất, cho nên Từ Trường Thanh liền quyết định trong bóng tối dừng lại một đoạn thời gian, chờ Trần Cảnh Đức bị mang đi về sau, trên thân nhân quả triệt để chuyển di lúc, rồi lên đường vào kinh thành. Thời gian chậm chậm trôi qua, sắc trời từ đen chuyển trắng, Trần Cảnh Đức nhà đèn đuốc một đêm đều không có dập tắt, cái này khiến thủ ở bên ngoài, nhìn chằm chằm Trần Cảnh Đức nhà những người kia cảm thấy vô cùng hoang mang, liên tục hướng ra phía ngoài báo mấy lần tin. Cũng không biết là bởi vì Trần Cảnh Đức một mực không có rời nhà chạy trốn cử động, hay là bởi vì những cái kia cách ủy sẽ người đã uống đến say khướt, không muốn tại cái này lớn trời lạnh từ ấm trong phòng ra, tóm lại một đêm này gió thổi cỏ lay cũng không phải ít, nhưng cũng không có quấy rầy đến Trần Cảnh Đức vợ chồng tách rời trước ở chung. Theo, mặt trời từ phía đông dâng lên, ánh nắng ám toán lạnh sáng sớm mang đến một tia ấm áp, trừ một số nhỏ sáng sớm xuất công người đã rời giường bên ngoài, Trần gia trong đại viện tuyệt đại đa số người đều còn không có hoàn toàn từ trên giường, nhưng một trận huyên thanh âm huyên náo cùng tạp nhạp bước chân lại làm cho co lại tại trong chăn người không khỏi sinh ra một chút lòng hiếu kỳ. Đối với cái niên đại này người mà nói, loại này tiếng bước chân cùng tiếng ồn ào đều không xa lạ gì, Trần gia trong đại viện người cũng không chỉ một lần nghe qua cùng loại thanh âm, mà mỗi một lần loại thanh âm này xuất hiện đều đại biểu có người một nhà phải ngã nấm mốc, trừ những cái kia chân chính để người tìm không ra nửa điểm tay cầm cùng lấy cớ người đi ra khỏi nhà đi ra bên ngoài xem náo nhiệt bên ngoài, người còn lại đều là co đầu rút cổ trong phòng, lo lắng hãi hùng, không lo được. Hiện tại cái gì phá bốn cũ, cầu thần bái Phật, hy vọng cái kia xui xẻo đối tượng không phải là nhà mình. Theo tiếng bước chân chiêu hoa vườn phương hướng quá khứ, những cái kia nơm nớp lo sợ người ta cũng đều không hẹn mà cùng thở thật dài nhẹ nhõm một cái, đi theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt cũng bừng lên, không có chút nào nghĩ từ bản thân vừa rồi không chịu nổi, nhao nhao mặc lên một thân áo đông hoặc là quần áo khoác, liền đi ra khỏi nhà, đợi một tia cười trên nỗi đau của người khác tâm tình đi theo kia cờ đội sĩ tươi sáng nhân mã đằng sau, hướng Trần gia đại viện vườn hoa phương hướng đi qua. Khi đội nhân mã này đi vào vườn hoa, đồng thời từ đã sớm chờ đợi nơi đó mấy cái giám thị Trần Cảnh Đức người dẫn hướng ngoài hoa viên tưởng phương hướng đi đến thời điểm, Trần gia đại viện lão cư dân liền đều lộ ra một bộ hiểu rõ minh bạch biểu lộ, mà những cái kia mới chuyển đến không bao lâu người thì cẩn thận hỏi thăm tình huống, trong đám người một chút lắm mồm bà nương lao nhau đem Trần gia tình huống nói một lần, cuối cùng đều không khác mấy đều thêm một câu ta đã sớm biết có thể như vậy. Loại hình kết thúc công việc. Chính như những này bà nương nói như vậy, theo các loại vận động càng ngày càng nghiêm trọng, Trần gia trong đại viện lão nhân đều không khác mấy tính được thanh người nào muốn không may, người nào muốn xảy ra chuyện, mà vô luận những này trên danh sách tên người như thế nào biến hóa, từ đầu đến cuối đều sẽ có một cái tên ở phía trên, đó chính là Trần Cảnh Đức nhà. Mặc dù tại kiến quốc về sau, Trần Cảnh Đức nhà bị định tính vì thụ chèn ép cùng khổ đại chúng, nhưng nhà hắn đã từng là Trần gia đại viện đại quản gia, chuyện này từ đầu đến cuối không cách nào lao đi. Loại chuyện này không có người truy cứu, chuyện gì xấu cũng sẽ không có, chỉ khi nào có người truy cứu, như vậy vấn đề liền lớn. Dựa theo hiện ở đây đến nói, Trần Cảnh Đức nhà chính là phản động nhà tư bản, địa chủ ác ba chó săn, tuyệt đối là muốn bị đánh bại người một trong. Không ít người đang tính lấy Trần Cảnh Đức nhà lúc nào sẽ ra chuyện, hiện tại nhìn thấy người đến, tất cả mọi người cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, ngược lại có không ít người nhẹ nhàng thở ra, dù sao một khi Trần Cảnh Đức bị mang đi, như vậy Trần gia đại viện nhận chú ý cũng sẽ yếu bất không ít, một chút bản thân có vấn đề người cũng có thể là trốn qua một kiếp. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới Trần trước cửa nhà, chiếu lệ cũ vốn hẳn nên từ cách ủy hội dẫn đầu người kia đến một đoạn lãnh tụ trích lời diễn thuyết, đếm kỹ một chút Trần Cảnh Đức tội trạng, nhưng còn không chờ bọn họ từng cái đứng vào vị trí, mở miệng gọi Trần Cảnh Đức ra, một thân thu thập phải sạch sẽ Trần Cảnh Đức liền mình từ trong nhà đi tới. Đi thôi. Chỉ gặp hắn lộ ra phi thường bình tĩnh, ra hiệu sau lưng thê tử trở về, chiếu khán tốt hài tử, sau đó hướng người chung quanh nhìn một chút, ánh mắt rơi vào cách ủy hội cầm đầu kia trên thân người, nói, đi thôi. Đừng lãng phí thời gian, nơi này không ít người còn muốn xuất công, nếu là chậm trễ quốc gia kiến thiết, cái này sai lầm tại ngươi, hay là tại ta nha. Đã có chuẩn bị Trần Cảnh Đức trình diễn một màn này đảo khách thành chủ, lập tức chấn trụ tất cả mọi người, đặc biệt là Trần gia trong đại viện những cái kia nhận biết Trần Cảnh Đức không chỉ một hai năm người, tại bọn hắn trong ấn tượng, Trần Cảnh Đức từ đầu đến cuối đều là loại kia kính tiểu thận hơi, không đúng người, nhưng bây giờ loại này hình tượng cơ hồ hoàn toàn phá vỡ, cho dù hiện tại lập trường khác biệt, bọn hắn không ít người trong lòng cũng không khỏi tán một tiếng là tên hắn tử. Nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác, xem náo nhiệt tâm tư cũng yếu bất không ít. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quy 1 chương 2647, chấm dứt nhân quả, hạ, đọc trên điện thoại. Nhà A. Tình cảm tốt, ta bắt nhiều như vậy hỏng phân tử, dạng này tự giác đi ra còn là lần đầu tiên gặp được, xem ra ngươi cũng có tự mình hiểu lấy nha. Những này cách ủy người biết bị Trần Cảnh Đức một màn này làm cho xuống đài không được, trong lúc nhất thời đều ngẩn ở đây nguyên địa không biết bước kế tiếp làm sao bây giờ, ngược lại là cầm đầu người kia kinh nghiệm phân phó, cảm giác được lại tiếp tục lưu tại nơi này sẽ chỉ làm mình mất mặt, thế là chậm hạ chẳng, liền hét lên, đi thôi. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta mấy cái tám nhấc đại kiệu nhấc lên ngươi đi sao? Trần Cảnh Đức nghe vậy, cũng không có dừng lại lâu, chỉ là quay đầu nhìn một chút từ trong nhà cửa sổ bên kia nhìn qua thế tử, khoát tay áo, liền tại những người này áp giải hạ, đi ra phía ngoài. Trần Cảnh Đức biểu hiện cải biến chung quanh người đứng xem một chút cái nhìn, nguyên bản xem náo nhiệt tâm thái cũng dần dần tiêu tán, không ít người càng đem mình thay vào đến Trần Cảnh Đức thân phận bên trong, không khỏi sinh ra một loại thọ tử hồ bi tâm thái, đối Trần Cảnh Đức người nhà cũng nhiều một tia đồng tình tâm. Chỉ bất quá đồng tình thì đồng tình, bọn hắn cũng lo lắng cho mình hiện ở thời điểm này tiếp xúc Trần Cảnh Đức người nhà sẽ khiến ảnh hưởng không tốt, cho nên đều không có đi gõ Trần ra cửa, khoảng chừng bên ngoài khe khẽ bàn luận một chút, liền rất nhanh đều tán. Có lẽ là bởi vì tối hôm qua suốt đêm không ngủ, tăng thêm tinh thần một mực khẩn trương cùng tâm tình trầm thống, Trần Thị trong phòng ngơ ngác ngồi trong chốc lát, cho hài tử cho ăn một điểm ăn, liền choáng ngã trên mặt đất. Tại Trần Thị ngã xuống đất nháy mắt một cỗ vô hình chi lực xuất hiện tại dưới thân thể của nàng, nâng nàng nổi đồng bệnh giữa không trung, nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh trên giường, đem chăn đắp kín về sau, lực vô hình hóa thành một điểm sáng chui vào đến Trần Thị cái trán bên trong, Trần Thị trên mặt biểu lộ cũng biến thành thư giãn không ít, càng giống là đang làm gì mộng đẹp như lộ ra tiểu dung, làm nàng từ đầu đến cuối căng cứng tinh thần đạt được mức độ lớn nhất buông lỏng. Ngay sau đó, tại hài nhi tiểu bên cạnh giường, hiện ra một trận sóng nước trạng quan mang, từ trường thanh thân ảnh xuất hiện tại gian phòng bên trong, chỉ là hắn thời khắc này thần sắc cũng không tốt lắm, khẽ to mày, tựa hồ gặp việc khó gì. Nguyên bản dựa theo từ trường thanh đoán chừng, tại Trần Cảnh Đức bị mang sau khi đi, hắn lưu tại Trần Cảnh Đức trên thân pháp lực liền bắt đầu phát huy tác dụng, Trần Cảnh Đức cùng với người nhà mệnh số cũng sẽ tùy theo cải biến, mà hắn cùng Trần Cảnh Đức tổ tiên nhân quả cũng lại bởi vậy triệt để chấm dứt. Sau đó sự tình phát triển cũng đúng như là hắn đoán trước như thế tiến hành, hắn cảm giác được rõ ràng một trận từ đầu đến cuối quấn quanh ở thần hồn chỗ sâu nhân quả nghiệp lực chính đang nhanh chóng tiêu tán, cho hắn một loại như chút bỏ gánh nặng cảm giác, nhưng hắn rất nhanh phát hiện quấn quanh ở trên thân cố này nhân quả nghiệp lực cũng không hề hoàn toàn biến mất, còn có một chút dễ lưu tại trên thân, chưa thể kết thúc toàn công. Nếu như là trước kia, từ trường thanh hoàn toàn có thể thông qua đại nhân quả luật rõ ràng xem xuất thân bên trên mỗi một tia tuyến nhân quả chân tướng, tìm ra nguyên nhân trong đó, nhưng bây giờ lại chỉ có thể thông qua thiên la đấu đếm được diễn toán, đến xác định một cái đại khái phương hướng. Trải qua diễn toán về sau, từ trường thanh rất nhanh phát hiện cuối cùng này một tia nhân quả nghiệp lực phải rơi vào Trần Cảnh Đức người nhà trên thân, hoặc là càng chính xác đến nói là Trần Cảnh Đức trên người con trai, chỉ là cụ thể muốn như thế nào triệt để chấm dứt đoạn nhân quả này, hắn lại không cách nào diễn toán ra, đây cũng là để hắn cảm thấy làm khó địa phương. Thật chẳng lẽ muốn chờ hắn lớn lên thừa nhận Trần Cảnh Đức triệt để thoát khốn về sau mới có thể xem như hoàn tất? Từ trường thanh cúi đầu nhìn xem đang ngủ say hài nhi, tự lẩm bẩm, sau đó liền trầm mặc không nói, giống như là tại suy nghĩ chuyện gì, qua thật lâu mới đưa tay tới đùa đùa đang ngủ say anh hải, mỉm cười nói, thôi được, tính là ngươi hảo vận, ta coi như một lần nâng bầu trời tay, nhờ ngươi bình bộ thanh vân. Nói chuyện, liền nhìn thấy từ trường thanh đem cái này anh hải bế lên, sau đó đưa tay ở trên tường họa một cái phù bình an, lấy bảo đảm Trần Thị ngủ say thời điểm không có người tới quấy rầy. Đi theo liền trực tiếp từ Trần gia xuyên tường mà qua, ôm anh hải thân hình hóa thành một cái bóng mờ, hướng bên ngoài trấn đi nhanh mà đi. Mặc dù từ trường thanh thi triển quỷ mị thần hành thân pháp, thân ảnh hóa thành một cái bóng mờ, nếu không nhìn kỹ, rất khó nhìn ra bóng người đến, nhưng cái này dù sao cũng là ban ngày, chỉ cần có người chú ý, ý nguyên có thể bị người phát hiện. Chỉ là để người cảm thấy kỳ quái vô luận ai ngẩng đầu nhìn lên, cho dù nhìn thấy từ trường thanh tựa hồ cũng giống như là mù đối nó làm như không thấy. Bất quá trong chốc lát, từ Trường Thanh liền tới đến ở vào thông huyện tây nam một tòa hơi cao một chút gò núi trên đỉnh. Cái này gò núi vốn nên mọc đầy các loại cây cối, nhưng bây giờ mấy có lẽ đã bị chém sạch, có một bộ phận bằng phẳng địa phương cải tạo thành ruộng đồng, một bộ phận khác thì tinh la mật bố lấy từng cái dùng để đốt gạch, đốt than lò gạch, một cỗ khói đen từ lò gạch đầu trên xuất khí trong miệng tuôn ra, đem nguyên bản liền âm u bầu trời nhiễm phải càng đen. Nơi này là từ Trường Thanh trước đó từ tấm bản đồ kia bên trên phát hiện một cái phong thủy cắt địa, nhưng cho dù tốt cắt địa đều chịu không được nhân đạo chi lực tàn phá, hiện ở mảnh đất này đã biến thành rừng thiêng nước độc, đừng nói là dùng để táng âm người, liền xem như để dùng cho dương người ở lại chỉ sợ cũng là bại vận bại khí. Từ Trường Thanh nhìn một chút xung quanh, chân mày hơi nhíu lại, bởi vì có Đào Hoa Sơn ví dụ, hắn trước đó cũng nghĩ qua khối này phong thủy cắt địa cũng sẽ tại nhân đạo chi lực xung kích hạ, xuất hiện một chút hủy hoại, nhưng đến địa điểm về sau, mới phát hiện hủy hoại phải vậy mà như thế triệt để. May mà hắn cũng không phải là dùng khối này đến táng người, chỉ là mượn dùng khối này chỗ phương vị đến bảy trận thi pháp. Từ Trường Thanh ôm anh hải ở trên đỉnh núi đi nhanh một vòng, nguyên bản căng cứng thần sắc buông lỏng không ít, trên mặt cũng lộ ra tiêu dung. Mặc dù bây giờ cái này gò núi mặt đất tình trạng đã phi thường ác liệt, nhưng hạ tầng địa mạch tình huống lại cũng tạm được, có thể cho hắn mượn lực bảy trận. Rất nhanh từ Trường Thanh liền tìm được nơi đây gò núi địa mạch linh khí mấy chỗ tiết điểm, trong lòng đối cái này mấy chỗ tiết điểm phương vị làm một cái đại khái sắp xếp, mỗi một cái tiết điểm đều đánh vào một đạo dẫn tinh phù, sau đó lấy thất tinh tay xuyên bên trong thần lực đem mỗi một đạo dẫn tinh phù nối liền cùng một chỗ, hình thành một tòa lớn dẫn tinh trận. Tại trên gò núi không ít người chính đang làm việc, bọn hắn giống như là hai mắt bị che kín, căn bản không có nhìn thấy từ Trường Thanh động tác, cho dù từ Trường Thanh từ bên cạnh bọn họ đi qua, cũng đều làm như không thấy. Chỉ có mấy cái bị áo bông che phủ rắn rắn chắc chắc tiểu hài tựa hồ xem thấu từ Trường Thanh chướng nhãn pháp, nhìn thấy từ Trường Thanh đang làm cái gì, chỉ bất quá đám bọn hắn không có thể hiểu được từ Trường Thanh hành vi, vẹn vẹn chỉ là cảm thấy yếu kỳ, liền xem như nói cho gia trưởng của bọn họ, cũng sẽ không có người tin tưởng những tiểu gia hỏa này. Tại đem dẫn tinh trận bố trí xong về sau, từ Trường Thanh đem trong ngực anh hài đặt ở trận tâm vị trí, tại chuẩn bị quay người đi ra ngoài trận thời điểm, lại ngừng lại, nghĩ đem kia cất đặt thần trùng quỷ họa hộp đặt ở anh hài bên cạnh, mới đi đến ngoài trận. Thượng cáo chư thiên, thất bảo trấn linh, kim tăng thể tâm, cáo linh minh trời, ước là thất bảo. Tại ngoài trận sau khi đứng vững, từ Trường Thanh liền thận trọng việc đọc một mảnh cáo trời tế văn, nó chỗ đọc nội dung cũng không đơn giản chỉ có âm thanh, còn có từng cái lừng lánh linh quang pháp lực văn tự, đồng thời dựa theo hắn chỗ đọc chỉnh tự, theo thứ tự sắp xếp, phiêu phù ở nó trước mặt, hình thành một thiên hoàn chỉnh tế văn. Theo một câu cuối cùng ngươi nó khâm ư từ Trường Thanh trong miệng khắp nơi, linh quang tế văn tách ra một trận hào quang chói mắt, phóng lên tận trời, thẳng lên vân tiêu. Bầu trời lập tức giống như là tao ngộ nhật thực rất nhanh liền đen lại, tựa như là thời gian một cái chớp mắt liền tiến vào đến ban đêm, chỉ bất quá tại thiên không đêm đen đến đồng thời, lại cũng biến thành thành tịnh không ít, mây đen, khói đen toàn đều biến mất không thấy gì nữa, ngẩng đầu nhìn lên thậm chí có thể tùy tiện nhìn thấy bầu trời vô tận lấp loé phù tinh. Bầu trời dị biến cũng không phải là ảo giác, đừng nói tiểu hải tử, liền liên đại nhân cũng đều nhìn thấy, bọn hắn từng cái thất kinh nhìn lên bầu trời, trên mặt tràn ngập lo lắng thần sắc, tựa hồ sợ bầu trời sẽ sụp đổ xuống đồng dạng. Chỉ là, bọn hắn cũng không có phát hiện bọn hắn xây hết thảy cảnh tượng vẹn vẹn chỉ ở bọn hắn chỗ gò núi bên trong phát sinh, rời đi cái này gò núi, hết thảy bầu trời dị tượng liền hoàn toàn biến mất, bầu trời nên âm u, nên sáng tỏ sáng tỏ. Ngay tại trên gò núi người đều bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn lấy thời điểm, từ Trường Thanh chân đạp cương bộ, tay bấm kiếm chỉ, dẫn đạo cái này dẫn tinh đại trận trận lực câu thông thiên địa, sau đó cánh tay đột nhiên hạ vùng, kiếm chỉ hướng trận tâm một chỉ, trên bầu trời phúc lộc thọ tam tinh tách ra quang mang mấy liệt, hình thành một đạo quang trụ từ không trung thẳng rơi xuống mặt đất, nện ở trận tâm vị trí, đem Trần Cảnh Đức Nhi tử cùng kia chứa thần trung quỷ họa hộp bao phủ cùng một chỗ, một chút xíu thẩm thấu đi vào. Trần Cảnh Đức Nhi tử cũng là tôi, tiếp nhận tinh quang tẩy luyện cũng không có quá nhiều dị tượng, ngược lại là thần trung quỷ vẽ ở đại lượng thu nạp tinh quang về sau, hóa bên trong bản thân lưu lại thần lực và tinh quang hòa làm một thể, ngưng tụ thành một tôn mơ hồ không rõ thần trung quỷ giống, hiện lên ở không trung. Toàn bộ tinh quang tẩy luyện quá trình phi thường ngắn ngủi, cơ hồ không đến một phút đồng hồ, cũng không phải là từ Trường Thanh không muốn tiếp tục, chủ yếu vẫn là bởi vì dùng để mượn lực địa mạch linh khí không cách nào chống đỡ tiếp, mà khác cũng là bởi vì dẫn đạo xuống tới tinh quang gây nên thiên địa kiếp khí hội tụ chung quanh, nếu như lại tiếp tục, sợ rằng sẽ gây nên thiên địa lại kiếp. Đến lúc đó pháp lực của hắn không nhất định có thể ngăn cản được cái này lượt thiên kiếp, tất nhiên sẽ muốn vận dụng đến phá hư không tầng này bảo mệnh chi lực, hắn cũng không muốn vì thay người cải mệnh, mà lãng phí mình một lần bảo mệnh chi lực. Từ Trường Thanh cũng không có khống chế pháp trận, mà là để dẫn tinh trận tự hành tán loạn, nó trận lực, tinh lực cùng trong trận thần lực tất cả đều trả lại đến gò núi hạ trong địa mạch, xem như một loại đối bị mượn dùng thiên địa lực lượng về bổ, mà một cử động kia cũng khiến cho chúng quanh ngưng tụ thiên địa kiếp khí nhanh chóng yếu bớt, cuối cùng tiêu tán. Bầu trời theo dẫn tinh trận tan rã mà lần nữa khôi phục đến ban sơ bộ dáng, trên gò núi tất cả nhìn thấy dị tượng người cả đám đều không có làm việc tâm tư, nhao nhao đảo mệnh như chạy xuống núi. Từ Trường Thanh không để ý đến chúng quanh trên sườn núi hỗn loạn, đi đến dẫn tinh trận trung tâm, đem anh hải một lần nữa ôm, tối đầu nhìn một chút. Tiểu gia hỏa này ngủ được rất rắn chắc, không có chút nào bị vừa rồi động tĩnh cho quấy nhiều đến, mà giờ khắc này từ Trường Thanh thì cảm giác được trên thân từ đầu đến cuối quấn quanh kia một tia nhân quả nghiệp lực rốt cục hoàn toàn tiêu tán, hắn hiện tại phàm người nhục thân đạo tâm cảnh giới chí ít tăng lên một cái đại cảnh giới, cơ hồ cùng kết thành kim đan nhập đạo tiên nhân không sai biệt lắm, mà bởi vì đạo tâm tăng lên, khiến cho hắn cùng kim tiên bản thể liên hệ lại lần nữa tăng cường. Không ít. Dưới mắt không phải chỉnh lý thu hoạch thời điểm, từ Trường Thanh hơi vững chắc một chút tâm cảnh, liền cầm lấy trên đất hộp, ôm anh hải, xoay người lại trần ra đại viện. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quy 1 chương 2648, Hoa đảo vẫn như cũ, thượng. Kim núi cổ là toàn tộc người, Khảm Hoàng Kỳ xuất thân, dựa theo quá khứ phép tính chính là bát kỳ quý tộc, tới chỗ đó đều muốn bị người xưng một tiếng ra. Chỉ bất quá, hiện tại bọn hắn những này bát kỳ quý tộc là rơi Mao Phượng Hoàng không bằng gà, từng cái tất cả đều từ đám mây bị đánh tới dưới nền đất, so với bình thường người địa vị đều có vẻ không bằng. Kim núi cổ nhà bọn hắn còn khá tốt, nhà bọn hắn Lao Thái gia năm đó có dự kiến trước, nhìn ra được ngay lúc đó triều đình không đáng tin cậy, cho nên không có tại Mãn Thanh cái này khỏa phải ngã trên cây treo cổ, âm thầm kết giao không ít lúc ấy bị phân loại làm phản tặc đảng cách mạng, thậm chí lợi dụng thân phận của mình cứu không ít đảng cách mạng đại nhân vật tính mệnh. Loại này quên nguồn quên gốc hành vi tại dân quốc thành lập về sau, liền cho hắn nhà không ít chỗ tốt, không đơn giản để nhà hắn bảo trụ nhiều năm tích lũy tài sản, còn để Lao Thái gia lên làm quan viên chính phủ, xem như có tiền có thế. Về sau nhà hắn lão gia tử không biết cái kia gần không đúng, hảo hảo thiếu gia nhà giàu không thích đáng, chạy đến Diên An chỗ kia đi náo cách mạng. Sau đó người trong nhà cũng phát hiện Lao gia tử hành động này cũng coi là có dự kiến trước, chính là hành động này làm đến bọn hắn nhà tại kiến quốc sau không có bị thuộc vì bị thanh toán đám người kia liệt kê, ngược lại trở thành tiên tiến cách mạng nhân sĩ, lãnh tụ thậm chí còn chuyên môn cho bọn hắn nhà viết một bộ chữ. Chính là tầng này thân phận cùng lãnh tụ kia một bức chữ cho dù là bên ngoài bây giờ cho dù náo phá bốn cũ, náo vận động, huyên náo náo nhiệt như vậy, không ít cùng bọn hắn nhà xuất thân cùng loại bất kỳ tử đệ đều bị chỉnh rất thảm, nhưng đối bọn hắn nhà mà nói, nhưng không có ảnh hưởng quá lớn, thậm chí chính phủ vì bảo vệ bọn hắn nhà an toàn, cố ý đem công việc của bọn họ đơn vị đều điều đến trong kinh thành. Tỷ như hắn liền thành cố cung một cái nho nhỏ chủ nhiệm, chuyên quản cố cung bên trong vệ sinh sạch sẽ. Đối tại cuộc sống bây giờ, Kim núi cổ rất hài lòng, hắn không phải một cái lòng mang chí lớn người, chỉ cầu bình an sinh hoạt. Bất quá cho dù lại thế nào an tại bình tĩnh, hắn khi nhìn đến cố cung mảnh này hùng vĩ kiến trúc về sau, đều khó tránh khỏi sẽ đối năm đó bọn hắn tộc nhân huy hoàng sinh lòng ước mơ, nhưng thời cuộc nguyên nhân, nhà bọn hắn sẽ rất ít đề cập quá khứ, đại đa số đối quá khứ nhận biết đều là đến từ thành sử bản thảo chờ văn hiến. Bất quá, quá khứ dù sao cũng là quá khứ. Quá khứ lại thế nào huy hoàng cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Đối với hắn mà nói vẹn vẹn chỉ là một chút tưởng tượng, cũng không có quá nhiều kính sợ, thậm chí hắn còn vụng trộm chạy đến điện Thái Hòa cùng Càn Thanh cung. Thừa dịp lúc không có người, tại kia hai nơi địa phương trên long ỷ ngồi ngồi. Mặc dù Kim núi cổ nhà hiện tại cũng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng bọn hắn dù sao cũng là bất kỳ quý tộc hậu duệ, những cái kia cùng hắn cộng sự người hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút lo lắng. Cho nên trong phòng làm việc hắn ẩn ẩn có loại bị cô lập dấu hiệu. Đối này hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể tận khả năng biểu hiện tốt một chút, có việc liền làm nhiều, lúc không có chuyện gì làm cũng phải tùy thời cầm bản lĩnh tay háo trích lời đến đọc, chỉ để ngăn chặn một số người lời đàm tiếu. Bởi vì văn phòng bầu không khí không hề tốt đẹp gì, cho nên Kim núi cổ chỉ cần có rảnh rỗi cũng rất ít sẽ đợi trong phòng làm việc, càng nhiều thời điểm sẽ tại cố cung bên trong vừa đi vừa về tản bộ, bất quá tay bên trên từ đầu đến cuối đều sẽ cầm cái cây chổi cùng ghi hút rác, để có người nhìn thấy lúc có cái cớ có thể nói. Giống như ngày thường, rất sớm Kim núi cổ liền đi tới cố cung bên trong, hắn ở văn phòng đợi một chút, cùng trực ca đêm đồng sự nói hai câu, liền chiếu lệ cũ cầm một cái cây chổi cùng một cái ghi hút rác ngay tại cố cung bên trong chạy suốt. Mặc dù cố cung không mở ra cho người ngoài, nhưng quản được lại không phải rất nghiêm, đặc biệt là sáng sớm thời điểm, một chút cư dân phụ cận thích đến điện Thái Hòa trước bãi đến luyện công buổi sáng, cho dù là trời lạnh như vậy, đồng thời tối hôm qua mới vừa mới mưa, y nguyên có không ít người tụ tập ở đây. Những người này bởi vì thường xuyên tại cố cung bên trong luyện công buổi sáng, cho nên hầu như đều cùng Kim núi cổ nhận biết, biết nhà hắn xuất thân, quá khứ sẽ còn tiến lên cúc cái cung, nói tiếng ra, trêu chọc một chút vị này bất kỳ quý tộc hậu duệ. Bây giờ lại đều không có tâm tư này, cho dù trước kia nói chuyện rất là hợp ý mấy người cũng đều khoảng chừng nhìn thấy Kim núi cổ sau hướng hắn gật gật đầu, liền coi như là bắt chuyện qua. Kim cổ núi cũng có thể đủ lý giải những người này khó xử, cho nên cũng không có cảm thấy sinh khí hoặc là tức giận, mà là lúc trước bãi trải qua về sau, tiến vào một bên cửa hiên. Qua sau ba điện, hướng không cho phép ngoại nhân đi vào ngự hoa viên đi đến. Tại một chút văn hiến bên trong có thể đọc được có quan hệ cố cung ngự hoa viên một chút cảnh sắc miêu tả, mặc dù không so được di hoa viên, tròn minh vườn như thế lớn vườn, nhưng nơi này lâm viên kiến trúc nhưng cũng phi thường khảo cứu. Dù sao năm đó hoàng đế xử lý chính vụ mệt mỏi đều muốn đến nơi đây đi một chút, giải sâu một chút, nội vụ phủ những quan viên kia nhóm đương nhiên phải đem cái này vườn xây phải cảnh đẹp ý vui, vô luận là giả sơn bày ra hay là thực vật trồng đều vô cùng khảo cứu, một cái tiểu tiểu vườn cơ hồ tập hợp hoa hạ nam bắc lâm viên kiến trúc đại thành. Chỉ bất quá hiện nay ngự hoa viên cảnh sát sớm đã biến mất, tại thanh đế bị đuổi ra cố cung về sau, mặc dù kỳ trước chính phủ đều phái người quản lý cố cung bên trong sự vật, nhưng trọng điểm đều là bảo vệ cố cung bên trong văn vật cùng kiến trúc, đối vườn hoa bảo hộ thực tế rất ít, càng sẽ không chuyên môn mời một cái lâm viên chuyên gia tới chiếu cố cái này hoa viên. Kim núi cổ bản thân đối hoa hạ lâm viên thích vô cùng, tại cố cung làm việc về sau, mỗi ngày đều sẽ chuyên môn dành thời gian đến sửa sang một chút cố cung ngự hoa viên, nghiêm nhiên đưa nó coi như vườn của mình đến chỉnh lý. Trải qua mấy năm trôi qua, cuối cùng đem cái này ngự hoa viên dọn dẹp phải miễn cưỡng có thể nhìn qua trình độ. Duy nhất để hắn nhìn xem có chút chướng mắt liền là nằm ở trong ngự hoa viên ở giữa cây kia cùng chung quanh cảnh quan hoàn toàn không đắp rắt lớn cây đào. Cái này khỏa lớn cây đào bản thân cũng không phải là ngự hoa viên thực vật, nó là tại Kim núi cổ đến cố cung bên trong nhậm chức trước đó liền bị người cấy ghép đến nơi đây, cụ thể ai cấy ghép, cái kia bộ môn cấy ghép đều không rõ ràng lắm, chỉ là biết cấy ghép cái này khỏa lớn cây đào thời điểm vận dụng không ít làm lính, mà lại có bên trong Nam Hải phê văn. Cái này khỏa lớn cây đào tại cấy ghép đến nơi đây về sau, từng có một đoạn thời gian chuyên môn có người chiếu cố qua, thẳng đến lớn cây đào hoàn toàn cấy ghép thành công, còn sống sót mới thôi, chiếu cố cái này khỏa lớn cây đào nhân tài bị rút đi. Mặc dù Kim núi cổ nhìn cái này gốc lớn cây đào phi thường không vừa mắt, nhưng kia vẹn vẹn chỉ là bởi vì nó tồn tại phá hư ngự hoa viên chỉnh thể bố cục, khiến cho nguyên bản hài hòa một thể lâm viên bố trí trở nên lẻ tẻ tàn toái, liền phảng phất một chiếc gương phía trên nhiều một chút không nên có vết dạng, nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy chướng mắt. Chỉ riêng cái này gốc lớn cây đào bản thân mà nói, kim núi cổ lại thích vô cùng, thậm chí qua thời gian lâu như vậy, mỗi lần nhìn thấy đều như cũ cảm thấy rung động, cảm thấy dạng này một gốc lớn cây đào bỏ vào quá khứ chắc là phải bị coi như thần vật đến cung phụng. Cái này gốc lớn cây đào có cao 10 mấy mét, trụ cột cần 5 người giang hai tay mới có thể miễn cưỡng bảo trụ, triển khai thân cây, cành lá cơ hồ che lại nửa cái ngự hoa viên bầu trời, vừa đến mùa xuân đầu cành bên trên liền treo đầy màu hồng phấn hoa đào, theo một trận gió xuân, phiêu lạc đến cô cung các nơi, tựa như là hạ hoa đào mưa đồng dạng. Chỗ có từng thấy cây đào này nở hoa chi cảnh người cũng không khỏi phải đem nó cùng hương sơn lá đỏ so sánh với, cảm thấy cái này hai nơi đều là kinh thành đẹp nhất tuyệt cảnh. Kim núi cổ từng nghe cố cung bên trong một cái lão nhân nói qua cái này gốc cây đào thần dị, hiện tại cây đào lớn tiểu kỳ thật cùng ban đầu tấy ghép khi đi tới có cực lớn chênh lệch, căn cứ lão nhân kia miêu tả, cái này gốc cây đào ban đầu có cao mười mấy trượng, tách ra cảnh lá không sai biệt lắm hoàn toàn đem ngự hoa viên bao trùm, chỉ là về sau cây đào này lại không ngừng khô héo, chung quanh cảnh lá phần lớn đều khô héo rơi xuống, thân cây cũng giống là rắn lột da đồng dạng hàng năm đều rơi xuống một tầng mấy tấc dày vỏ ngoài, cuối cùng biến thành hiện tại cái này lớn tài mọn hoàn toàn ổn định lại. Đối với cái này vị lão nhân nói tới sự tình, kim núi cổ hoàn toàn coi như cố sự tới nghe, căn bản không có coi là thật, bởi vì nếu quả thật cái này gốc lớn cây đào có cao mười mấy trượng, mà lại cành lá như vậy ung tùm, như thế nào từ phương Nam vận chuyển đến phương Bắc đến liền là một đại vấn đề, cho dù đến phương Bắc, nhập kinh, nhưng muốn tại không phá hư kiến trúc chung quanh tình huống dưới, chuyển qua cố cung trong ngự hoa viên, cơ hội là không thể nào. Mặc dù lý tính nói cho hắn chuyện như vậy là không thể nào làm được, cũng không có khả năng có dáng dấp cao lớn như vậy ung tùm cây đào. Nhưng mỗi lần hắn nhìn thấy cái này gốc lớn cây đào sau đều không tự chủ được sẽ sinh ra một loại cảm giác, cảm thấy vị lao nhân kia nói tới có lẽ đều là thật. Mà những cái kia vật chuyển, tấy ghép các loại vấn đề đều có thể dùng một đáp án để giải thích, đó chính là cái này gốc cây đào là một gốc thần mục, nó có thể tự mình từ bên ngoài di động tới nơi này. Cái này hoang đường ý nghĩ mặc dù tại kim núi cổ trong đầu xuất hiện nhiều năm, nhưng hắn chưa từng có đối cái khác người nói qua, bởi vì liền ngay cả việc khác sau nhớ tới đều cảm giác được hoang đường buồn cười, nếu là nói cho những người khác nghe sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn là một người điên. Giống như ngày thường, kim núi cổ từ một cái cửa hông tiến vào ngự hoa viên, chuẩn bị đem cây chổi cùng ki hốt rác tạm thời phóng tới một bên tiểu gian tạp vật bên trong, sau đó đem nơi đó dùng để tu bổ hoa cỏ cái kéo lấy ra, tu bổ một chút trong vườn hoa cỏ. Chỉ là không đợi hắn đi đến món kia tạp vật phòng, liền bị cảnh tượng trước mắt cho kinh sợ, cả người đều sững sờ ngay tại chỗ, thật lâu không cách nào kịp phản ứng. Dù nhưng đã vào xuân, nhưng kia vẹn vẹn chỉ là phương Nam, tại phương Bắc hiện tại hay là giá rét thấu xương, trong ngự hoa viên cái này gốc lớn cây đào không có khả năng tại cái này thời tiết nở hoa. Trên thực tế quá khứ mấy năm này cái này gốc thần dị lớn cây đào cũng đích xác không có làm trái cái này hiển nhiên quy luật, mỗi lần mở tiêu tốn thời gian có thể dự đoán ra. Nhưng bây giờ cái này gốc tại hôm qua còn chủi lủi không có diệp tử, không có hoa đoá lớn cây đào bây giờ lại đã cành lá rậm rạp, đào hoa đua nở, đầy trời cánh hoa theo thấu xương gió bấp thổi tới không trung, cho người ta một loại đặt mình vào mộng ảo cảm giác. Nếu như vẹn vẹn chỉ là cây đào phản mùa nở hoa, hoặc là trong vòng một đêm cành lá, đóa hoa từ không tới có, những này đều không đến mức để kim núi cổ khiếp sợ như vậy, chân chính đem hắn triệt để chấn trụ cảnh tượng là lớn cây đào hình thể. Giờ phút này lớn cây đào hình thể tựa như lúc trước lão nhân kia chỗ miêu tả như thế, cành lá bao trùm toàn bộ ngự hoa viên, quang thân cây liền có cao mười mấy trượng, nghiễm nhiên là một cái rung động lòng người quái vật khổng lồ. Không biết bao lâu trôi qua, kim núi cổ cánh tay tựa hồ có chút chết lặng, trong tay cây chổi cùng ki hốt rác đều rơi xuống đất, vang lên một trận tạc âm, đánh vỡ chung quanh yên tĩnh, cũng đem kim núi cổ từ trong rung động giật mình tỉnh lại. Không có khả năng, cái này sao có thể? Kim núi cổ tự lẩm bẩm, mặc dù đầu óc của hắn đã kinh biến đến mức vô cùng hỗn loạn, nhưng y nguyên bản năng nghĩ đến một điểm sơ hở, thầm nói. Chưa xong còn tiếp, quy một chương 2649, hoa đào vẫn như cũ, trùng. Kim núi cổ sẽ chất vấn nhìn thấy trước mắt hết thể cũng không phải là bắn tên không đích, bởi vì khổng lồ như vậy một gốc cây đào, nếu như là chân thực, đừng nói là cố cung bên trong, chỉ sợ ngay cả cố cung bên ngoài hơn 10 dặm địa phương đều có thể thấy rõ ràng. Nhưng mà, trên thực tế lại là hắn khi tiến vào cái này ngự hoa viên trước đó đều không nhìn thấy bất luận cái gì dị tượng, điều này không khỏi làm cho người sinh ra nồng đậm nghi hoặc. Lúc này, một khối rơi xuống cánh hoa từ kim núi cổ trước mặt bay qua, kim núi cổ một tay lấy nó nắm ở trong tay, sau đó thả trong tay nhìn một chút. Chà sát. Khối này cánh hoa xa xa muốn so hắn trước kia bản thân nhìn thấy bất luận cái gì một khối cánh hoa đào đều mà lớn, mà lại càng nhẹ, tựa như là vũ mao đồng dạng cơ hồ không cảm giác được bất luận cái gì trọng lượng, nhưng nếu như xoa bóp một chút lại có thể cảm giác được cánh hoa độ dày cùng tính bền dẻo, đồng thời theo xoa bóp động tác, cánh hoa bản thân ẩn chứa hương khí cũng sẽ tràn ra đến, để người nghe về sau lập tức tinh thần mấy lần, đầu não cũng biến thành không hiểu thanh tỉnh. Trong tay cánh hoa chứng minh trước mắt hết thảy không phải ảo giác, khổng lồ như thế dị tượng tại ngự hoa viên bên ngoài lại không thể gặp, cũng là sự thật. Cái này khiến kim núi cổ hoàn toàn bị cái này tự mâu thuẫn hiện tượng cho làm vắng đầu, cả người ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn lấy hết thảy trước mắt không biết nên làm phản ứng gì. Lúc này, từ trong ngự hoa viên ở giữa mang, cũng chính là cây đào cắm rễ vị trí truyền ra từng đợt êm thai cổ cầm thanh âm. Kim núi cổ sở dĩ có thể nghe ra là cổ cầm âm thanh, mà không phải đàn tranh âm thanh, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn trong văn phòng có cái nhạc cụ dân gian chuyên gia, suốt ngày cầm những cái kia nhạc cụ dân gian nhạc khí đạn không ngừng, mặc dù đối cái này nhạc cụ dân gian không có hứng thú, nhưng nghe lâu cũng có thể từ thanh âm phân biệt ra được nhạc khí chủng loại. Bởi vì cái kia nhạc cụ dân gian chuyên gia nguyên nhân, kim núi cổ không ít nghe các loại cổ cầm nhạc khúc, cho nên đối từ trong ngự hoa viên ở giữa truyền tới cổ cầm nhạc khúc cũng có thể đánh giá ra là cao sơn lưu thủy cái này một khúc. Chỉ bất quá cái này cổ cầm đàn tấu người tiêu chuẩn chi cao so với cái kia nhạc cụ dân gian chuyên gia muốn ra không biết bao nhiêu đi, vẹn vẹn chỉ là tiếng đàn một vang, hắn liền hoàn toàn đắm chìm trong cái này trong, nội tâm không khỏi sinh ra một loại nhìn thấy chi âm tình cảm, không có sinh ra nửa điểm phản cảm, ngược lại hy vọng tiếng đàn này có thể lâu dài đàn tấu xuống dưới đừng có ngừng. Tại tiếng đàn dẫn đạo hạ, kim núi cổ thân thể giống như là hóa thành khôi lỗi không tự chủ được hướng tiếng đàn đầu nguồn đi tới, rất nhanh hắn liền tới đến ngự hoa viên ở giữa khu vực. Chỉ gặp ở chỗ đó nguyên bản tồn tại cái đỉnh băng ghế đá cùng một chút thảm thực vật toàn đều biến mất, thay vào đó chính là một mảnh nhìn không thấy bờ rừng đảo. Cái này nhìn không thấy bờ không hề chỉ là khoa trương hình dung mà thôi, mà là chân chính nhìn không thấy bờ. Khi cất bước tiến vào nơi này về sau, sau lưng đường nhỏ tính cả ngự hoa viên cái khác cảnh trí liền toàn đều biến mất, thay thế thì là vô tận cây đảo. Chỉ là hiện tại kim núi cổ đã không có tâm tư nhìn chung quanh cái khác cảnh sắc, ánh mắt của hắn đã tất cả đều bị gốc kia lớn cây đảo dưới mặt đất tình huống hấp dẫn. Chỉ thấy tại kia lớn cây đảo dưới có ba cái người xa lạ, một người mặc cái này hiện tại người không sai biệt lắm, đều là một thân kiểu áo tôn trung sơn, ngắn ngủi đầu, trẻ tuổi hình dạng, thành thục khí chất, cả người nửa ngồi nửa nằm tại một trường từ rễ cây từng cục dọc theo đến trên ghế nằm, cử chỉ thoải mái. Một người khác thì là một cái gầy gò râu dài lão nhân, đồng thời hơn phân nửa hoàn toàn là thanh triều người cách ăn mặc, trường sam màu xanh nửa cạo đầu, lớn bím tóc, khoanh chân ngồi tại rễ cây hình thành trên nệm lót, trên gối đặt vào một thanh cổ cầm, khô gầy như nhánh ngón tay tại dây đàn bên trên lướt qua, đàn tấu ra từng tiếng thấm người tim phổi rượu âm. Nhưng mà một già một trẻ này hai người cũng không phải là hấp dẫn nhất kim núi cổ ánh mắt cái kia đối tượng, chân chính hấp dẫn ánh mắt của hắn người là còn lại cái kia, chính dưới tảng cây đất bằng bên trong nhẹ nhàng nhảy múa nữ tử. Chỉ thấy nữ tử này hoàn toàn là một bộ đường chiều cung trang nữ tử ăn diện, quần áo cũng là mây tay áo buộc chân, cùng kia đôn hoàng bút họa bên trên phi thiên có chút tương tự, là bắt mắt nhất chính là nó mi tâm kia một đóa hoa đào. Chỉ thấy cái này đường trang nữ tử thân thể tựa như là mất đi trọng lượng, ở trên đất bằng xoay tròn bay múa, đầy trời rơi xuống hoa đào tại nó xoay tròn thời điểm vây quanh nàng trên dưới phiêu động, hình thành một bộ tuyệt mỹ cảnh tượng. Đào hoa tiên tử. Kim núi cổ si ngốc nhìn trước mắt hết thảy, không khỏi đem nhìn thấy trước mắt cảnh tượng cùng trong lòng đủ loại truyền thuyết liên hệ tới. Trong miệng khó mà ức chế tự lẩm bẩm. Lúc trước cái này gốc lớn cây đào bị cấy ghép đến cái này ngự hoa viên thời điểm, liền có nghe đồn nói cái này gốc lớn cây đào vốn là phương nam cái nào đó núi sơn thần, đã thành tinh, cấy ghép đến nơi đây là vì trấn áp quốc vận, dù sao năm đó chính vào thiên tai nghiêm trọng nhất thời kỳ, tăng thêm cùng phía bắc trở mặt, để người có loại bấp bênh cảm giác, cho nên các loại lời đồn đều tại dưới đáy truyền bá. Như thế một gốc thần dị vô cùng lớn cây đào đột nhiên hao phí nhân lực vật lực, từ phương nam vận đến kinh thành, tự nhiên cũng sẽ để người miên man bất định. Đặc biệt là tại cây đào cấy ghép sau không bao lâu, thiên tai liền kết thúc, mà lại sau đó ngay sau đó lại có mấy cái để hoa hạ có thể đặt chân ở thế giới đại gia hỏa bị sáng tỏ ra, nguyên bản đung đưa không ngừng quốc vận cũng bị triệt để vững chắc. Kể từ đó, có quan hệ cây đào trấn áp quốc vận nghe đồn cũng tại cố cung một chút người ra chuyện nơi đó làm thực, đồng thời từ đầu đến cuối lưu truyền không có đoạn tuyệt qua. Chỉ bất quá, gần nhất cái này 1-2 năm liên quan tới cây đào nghe đồn trở nên có chút thần thần quỷ quỷ, bởi vì có mấy cái cố cung bên trong trực ca đêm nhân viên công tác tại từ trong ngự hoa viên trải qua thời điểm, nhặt được một cái tuyệt mỹ cổ trang nữ tử tại trong hoa viên tản bộ, nhưng khi bọn hắn đến gần thời điểm, nhưng lại cái gì cũng tìm không thấy. Không ít người truyền ngôn nói đây là bởi vì cây đào nhận quốc vận nâng đỡ, đã từ một cái yêu tinh tu thành chính quả, thành đào hoa tiên tử, thậm chí có ít người cố ý trực ca đêm, liền là muốn nhìn một chút phải chăng có thể gặp được cái kia trong truyền thuyết cổ trang nữ tử. Chỉ tiếc những này lòng mang mục đích người đều không có một cái có thể thành công, ngược lại là có mấy cái vô tâm ở đây người ngược lại là nhặt được một nữ tử bóng lưng. Bất quá, những cái này truyền thuyết lời đồn tại phá bốn cũ trừ mê tín vận động triển khai về sau, liền triệt để biến mất, ai cũng không nguyện ý bởi vì loại sự thật này mà không phải nguyên nhân bị người bắt lấy công khai xử lý tội lỗi, quan trùng bỏ. Kim núi cổ đi tới cố cung nhậm chức thời điểm, đúng lúc là cái tin đồn này tại cố cung nhân viên công tác bên trong lưu truyền rộng nhất thời điểm, hắn đã từng bởi vì tò mò tâm cố ý yêu cầu giá trị qua một đoạn thời gian ca đêm. Chỉ bất quá, hắn không có cái gì vật khí, trừ ban đêm cho ăn một chút con muỗi bên ngoài, liền không còn có bất luận cái gì thu hoạch, chớ nói chi là nhìn thấy cái gì đào hoa tiên tử. Hắn về sau là nghĩ rõ ràng, cái này nghe đồn căn bản chính là cố cung bên trong những cái kia lão nhân viên công tác cố ý truyền đi, mục đích đơn giản chính là muốn lừa gạt những cái kia huyết khí phương cương lòng hiếu kỳ nặng tiểu hỏa tử thay bọn hắn trực ca đêm. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, hắn liền không còn có chủ động trực qua ca đêm, cho dù là về sau lần nữa nghe được có người ban đêm nhìn thấy qua kia đào hoa tiên tử, cũng đối này khịt mũi coi thường, không có tin tưởng. Mà bây giờ, hiện tại nhìn thấy trước mắt đến hết thảy, để kim núi cổ lần nữa hồi tưởng lại đã không có người lại ở đơn vị bên trong lưu truyền cái kia nghe đồn, đào hoa tiên tử cái tên này cũng không tự chủ được từ trong miệng hắn nôn lộ ra. Mặc dù kim núi cổ thanh âm không là rất lớn, nhưng ở cái này vô cùng hài hòa hoàn cảnh bên trong lại có vẻ cực kỳ đột ngột, chính đàn tấu đến rượu dụng cổ cầm âm thanh đột nhiên ngừng lại, phiêu giật bay ở cao hơn múa ra huyền diệu tư thái vũ giảng ngừng lại, phiêu rơi trên mặt đất, nửa ngồi nửa nằm tại cây trên ghế người cũng chậm rãi mở ra nửa quay hàm con mắt, ba người ánh mắt tất cả đều rơi vào kim núi cổ trên thân, để hắn cảm thấy một trận không hiểu khẩn trương. Để kim núi cổ cảm thấy ngoài ý muốn chính là cái kia thon gầy thanh triều lão giả cùng kia xinh đẹp đường trang nữ tử tại nhìn thấy hắn về sau, vậy mà hướng hắn gật đầu ra hiệu, tựa hồ quá khứ tới quen biết. Mà lúc này, cái kia người mặc kiểu áo tôn trung sơn trẻ tuổi nam tử mở miệng hướng hai người khác hỏi, là hắn sao? Hai người gật gật đầu. Trẻ tuổi nam tử đứng dậy, hướng kim núi cổ ôm quyền hành lễ, nói, từ mộ ở đây cảm ơn các hạ mấy năm qua này đối ta đạo hữu chiếu cố. Ách, không khách khí. Kim núi cổ không có chút nào minh bạch người tuổi trẻ này lời nói vật gì, hết thảy trước mắt thực tế quá quỷ dị. Quỷ dị đến để hắn căn bản là không có cách bình thường suy nghĩ, chỉ có thể theo đối phương đáp lại nói. Người tuổi trẻ tựa hồ minh bạch kim núi cổ tình trạng, cười cười, quay đầu nhìn về lão nhân kia cùng nữ tử nói, đạo hưu hay là thu pháp tướng đi. Nếu không ngươi vị này ân nhân nhưng không có cách nào suy nghĩ chuyện, càng đừng đề cập nói chuyện. Lão nhân kia cùng nữ tử nghe vậy gật đầu một cái, hướng kim núi cổ ôm bảo toàn, đi theo cả người phân biệt hóa thành một thanh một phấn hai đạo quang ảnh, chui vào đến lớn cây đào thân cây bên trong. Tại lão nhân kia cùng nữ tử biến mất một khắc này, cao mười mấy trượng to lớn cây đào, không giới hạn tơ bông rừng đào toàn đều giống như hòa tan, dần dần trở thành nhạt ít đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất, trong ngự hoa viên cũng khôi phục lại lúc đầu diện mục. Kim núi cổ nhìn trước mắt hết thảy cảnh tượng biến hóa, nếu như không phải trước mắt cái này kiểu áo tôn trung sơn trẻ tuổi người y nguyên tồn tại, lại thêm trong tay y nguyên nắm bắt kia phiến cánh hoa đào, nói không chừng hắn sẽ cho là mình vừa rồi nhìn thấy hết thảy đều là đang nằm mơ, mình bây giờ là tại mộng du. Lúc này, người tuổi trẻ đi đến một bên cái đỉnh bên trong, đưa tay tại trên bàn đá phất một cái, liền có một cái đựng lấy ấm trà cùng chén trà khay ở trên bàn, sau đó người tuổi trẻ hướng kim núi cổ dùng tay làm dấu mời, nói, còn mời ngồi xuống đến uống chén trà, ép một chút. Kim núi cổ không tự chủ được làm được trên băng ghế đá, bưng lên trên bàn trà nóng uống một ngụm, cái này khiến hắn nguyên vốn có chút hàn ý thân thể trở nên ấm áp không ít, đồng thời cũng làm cho hắn có chút hỗn loạn tâm cảnh trở nên yên ổn rất nhiều. Vừa rồi, kim núi cổ để chén trà trong tay xuống, do dự một chút, hỏi, vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra? Ta nhìn thấy là thật sao? Người tuổi trẻ cười cười, đánh cái huyền cơ, nói, ngươi cho rằng là thật liền là thật, ngươi cho rằng là giả chính là giả. Sau đó lại ôm quyền nói, còn chưa tự giới thiệu, tại hạ Từ Trường Thanh, người xưng. Người tuổi trẻ này chính là mới vừa rồi từ thông huyện vào kinh thành Từ Trường Thanh. Hắn sở dĩ ngay từ đầu cũng không có đi tìm nằm viện Trần Anh Ninh, mà là đi tới cái này Tử Cấm Thành trong Ngự Hoa Viên, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn khi tiến vào kinh thành một khắc này liền rõ ràng cảm ứng được Đào Hoa Sơn gốc kia lớn cây đào khí tức. Thuận khí hơi thở dẫn đạo, hắn đi tới cái này Tử Cấm Thành bên trong, nhìn thấy bị cấy ghép đến kinh thành long mạch phía trên, xung làm chấn vật lớn cây đào. Đổi mới nhanh nhất, không tổ phục đọc mời cất giữ. Quy 1 chương 2650, hoa đào vẫn như cũ, hạ. Nói thật, Từ Trường Thanh tại vào kinh thành trước đó đã từng cân nhắc qua muốn tìm tới cấy ghép đến kinh thành lớn cây đào. Nhìn lớn cây đào nhiều năm nuôi luẩn linh tính phải trang bị hao tổn, phải chăng có thể khôi phục nó linh tính. Chỉ bất quá hắn cho dù sự tình trước tiên nghĩ qua toàn bộ tìm kiếm quá trình, phỏng đoán trong đó có lẽ sẽ có chút phiền phức, thậm chí hắn có thể sẽ cần dùng đến tại trên xe lửa kết bạn mấy cái kia có chút năng lực cùng bối cảnh người, nhưng lại chưa từng có nghĩ tới chuyện này vậy mà lại đơn giản như vậy, thuận lợi như vậy, hắn căn bản không cần chủ động tìm kiếm liền có thể dễ như trở bàn tay phát hiện lớn cây đào chỗ. Từ xưa đến nay, đối với những cái kia không cần mượn dùng quốc vận tới tu luyện người tu hành mà nói, một quốc gia đô thành đều không phải một cái thích hợp chỗ tu luyện, quốc vận, thái miếu, xã tắc chờ một chút siêu phàm lực lượng tác dụng, khiến cho bất luận cái gì người tu hành tiến vào nơi này thực lực đều sẽ bị áp chế phải vô cùng nghiêm trọng, thậm chí mười không còn một. Cho nên những người tu hành kia phần lớn tìm kiếm chỗ tu luyện, đều sẽ tận lực tránh đi một nước đô thành, thậm chí ngay cả châu phủ thành lớn đều sẽ tránh đi, nếu như không phải cần thiết, thậm chí bình thường cũng sẽ không tới gần những thành thị này. Năm đó, Từ Trường Thanh vào kinh thành thời điểm, đã là thanh triều những năm cuối, Mãn Thanh quốc vận cơ hồ đồng đẳng với không, nơi này đối với tu hành người áp chế lực lượng cũng kém không nhiều biến mất, cho nên hắn vào kinh thành sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng mà, tình huống hiện tại cùng Mãn Thanh hiển nhiên có chỗ khác biệt, hiện tại châu Á vận ngay tại phát triển không ngừng, sơn hà vững chắc không có thể dung chuyển, lại thêm quốc gia căn bản chi đạo đối bất luận cái gì siêu phàm chi lực đều có vô cùng cường hãn bài xích, khiến cho Từ Trường Thành tại chính thức bước vào đến kinh thành một khắc này, pháp lực thực lực liền bị trên phạm vi lớn suy yếu, áp chế phải vẹn vẹn so với bình thường đạo sĩ sơ qua tốt như vậy một chút. Nếu như không phải Từ Trường Thanh đã sớm dự liệu được sẽ có cái này loại tình huống, đồng thời chuẩn bị kỹ càng, chẳng những sáng chế một chút mượn lực pháp môn, còn tận lực đem pháp lực đi vào đến nhục thân bên trong đi, hóa thành huyết nhục chi lực, nói không chừng hắn giờ phút này đã hoàn toàn mất đi sức tự vệ. Đừng nói tìm kiếm lớn cây đào hạ lạc, sợ rằng muốn thấy dưỡng bệnh Trần Anh Ninh đều rất không có khả năng. Cũng chính bởi vì Từ Trường Thanh rất rõ ràng trong kinh thành tồn tại trấn quốc lực lượng đối siêu phàm chi lực áp chế bực nào bá đạo cùng hữu hiệu, mới khiến cho hắn tại cảm ứng được lớn cây đào chỗ sau, không khỏi hoài nghi mình có phải là bởi vì quá mức quan tâm lớn cây đào hạ lạc, từ đó sinh ra ảo giác. Nhưng mà, tại hắn lạnh yên tĩnh cẩn thận cảm giác, đồng thời thử cùng kia cố lớn cây đào khí tức kết nối về sau, liền lập tức đạt được một chút đáp lại, đồng thời cũng đem Ngự Hoa Viên cái này cái địa chỉ truyền lại cho Từ Trường Thanh biết được. Từ Trường Thanh trong đêm lẻn vào đến năm đó bị coi là người tu hành cấm địa Tử Cấm Thành bên trong, đi tới cái này trong Ngự Hoa Viên, mà khi hắn nhìn thấy lớn cây đào lần đầu tiên, trong lòng đủ loại nghi hoặc liền đều giải quyết dễ dàng, hắn không đơn giản biết lớn cây đào linh tính còn bảo tồn hoàn hảo. Cũng biết lớn cây đào cấy ghép phi thường thành công, cũng biết vì cái gì trong kinh thành trấn quốc lực lượng bài xích tất cả siêu phàm chi lực đồng thời, lại như cũ cho phép lớn cây đào bản mệnh yêu khí tới cùng tồn tại, thậm chí tiếp lực lượng truyền bá đến trong kinh thành các cái địa phương. Từ Trường Thanh không biết lớn cây đào là như thế nào phát sinh dạng này biến hóa, bởi vì hiện tại lớn cây đào vừa vặn ở vào một loại phi thường vi diệu trạng thái, đã không phải linh thần, cũng không phải yêu vật, đã không tính là trấn quốc chi vật, nhưng cũng cùng trấn quốc chi vật dính điểm bên cạnh. Căn cơ cùng kinh thành long mạch tương liên, yêu thân bản thể có quốc vận gia trì vết tích. Chính là bởi vì loại này vi diệu trạng thái, khiến cho lớn cây đào có thể đem nó bản mệnh khí tức như đồng căn cần đồng dạng truyền bá đến kinh thành các nơi. Không nhận trong kinh thành trấn quốc khí vận áp chế, thậm chí nó pháp lực dưới loại trạng thái này có thể phát huy ra 10 thành uy lực. Từ một khía cạnh khác mà nói, nó có thể nói đã thành kinh thành một chỗ địa chi thần linh. Từ Trường Thanh vào kinh thành thời điểm, cũng không có tận lực áp chế trên thân lực lượng, ngược lại vận dụng hắn trước đó chuẩn bị kỹ càng pháp môn cùng trong kinh thành trấn quốc chi lực thử thăm dò tiếp xúc, lấy tìm ra một cái sẽ không phản vệ mượn lực ranh giới cuối cùng, mà hắn một cử động kia tự nhiên cũng liền bị lớn cây đào cảm ứng được, đồng thời tới tiếp xúc. Tại Từ Trường Thanh rời đi Đào Hoa Sơn thời điểm, lớn cây đào liền đã có như là trẻ nhỏ linh trí, hiểu được phân biệt thiện ác, hiểu được xu cắt tị hùng, mà kinh lịch nhiều năm như vậy hương hỏa cung phụng cùng địa mạch gia trì, linh trí của nó càng thêm thành thục, đã cùng thường nhân không khác. Tại bị tấy ghép vào kinh thành quá trình bên trong, mặc dù bản thể của nó cùng linh trí đều có chỗ tổn thương, nhưng ở quốc vận gia chỉ phía dưới, thêm kinh thành long mạch tầm bổ, nó tổn thương cũng sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà, mặt ngoài đến xem, lớn cây đảo tựa hồ là nhân họa đắc phúc, không đơn giản thành cùng loại trấn quốc linh vật, một thành thủ hộ loại hình chính thần tồn tại, hơn nữa còn tại quốc vận chờ một chút lực lượng gia trì hạ linh trí đạt được bay vọt thức tăng lên, so với Côn Lôn tam giới những cái kia trời sinh yêu vật đều không kém chút nào, nhưng họa phúc tương ý, thủy chung là định lý, thu hoạch càng nhiều, hai họa ngầm cũng lại càng lớn. Tỷ như lớn cây đảo hiện tại vị trí loại này các loại lực lượng gặp nhau trạng thái thăng bằng nhìn như vững chắc, trên thực tế lại là không chung lâu cát, một khi một loại sức mạnh trở nên cường thế, như vậy sự cân bằng này liền sẽ đánh vỡ, mà lớn cây đảo cũng sẽ đứng mũi chịu sào, trở thành cân bằng đánh vỡ sau cái thứ nhất vật hy sinh. Mặt khác nó linh trí cũng là một vấn đề, bởi vì trải qua đảo Hoa Sơn địa mạch lâu dài thuần hóa, lớn cây đảo linh tính chỉ diễn sinh ra một cái linh trí, nhưng theo nó cây ghép đến kinh thành long mạch phía trên, nhận các loại thế tục chi lực, quốc vận chi lực đã chìm ứ ngàn năm địa mạch chi lực tẩy luyện, nguyên bản linh trí một phân thành hai, hình thành một loại một tính song linh cổ quái tình huống. Hai cái này linh trí bảy biện ra lưỡng cực phân hóa, một cái là lão cầm ổn bên trong lão nhân, một cái thì là trời sinh tính hoạt bát nữ tử. May mà lớn cây đảo lâu dài nghe cựu lưu một mạch đạo pháp cũng đối dung hợp, tồn dị chi pháp có chút tâm đắc, cho dù hai cái này linh trí tính tình hoàn toàn trái ngược, tương hỗ bài xích, nhưng ở cựu lưu một mạch dung hợp chi đạo điều trị hạ, có thể cùng tồn tại xuống tới, không có phát sinh cái gì nghiêm trọng xung đột. Tại từ xưa đến nay yêu tinh yêu quái bên trong, một cái linh tính diễn sinh ra hai chủng linh trí sự tình cũng không hiếm thấy, nhưng cái này loại tình huống đều không ngoại lệ đều là tẩu hỏa nhập ma tiền kỳ dấu hiệu. Kết quả cuối cùng không phải hai chủng linh trí tương hỗ thôn vệ, lẫn nhau bài xích, bản thân tán loạn, liền tiếp tục không ngừng diễn hóa xuất mới linh trí, thẳng đến hoàn toàn vượt qua bản mệnh linh tính mức cực hạn có thể chịu đựng, tiến tới triệt để tẩu hỏa nhập ma, bản thân hủy diệt. Đây cũng là lớn cây đảo tại phát giác được từ trường thanh tiến vào kinh thành về sau, liền không có cân nhắc an nguy hay không, chủ động tới liên hệ nguyên nhân chủ yếu một trong. Từ trường thanh tại nhìn thấy lớn cây đảo một khắc này, liền dễ như trở bàn tay nhìn ra nó tình huống thực tế. Hiện tại lớn cây đảo có thể nói là ngồi tại một cái sắp núi lửa bộc phát trên miệng, mặc dù mặt ngoài đến xem phi thường bình tĩnh, nhưng dưới đáy cũng đã tích lũy lực lượng khổng lồ liền đợi đến một cơ hội hoàn toàn phát tiết ra, mà vừa vặn chắn ở cửa ra chỗ lớn cây đảo thì đứng mũi chịu sào. Đây hết thể nguyên nhân hay là bởi vì bên ngoài đang tiến hành trận này phá bốn cũ, trừ mê tín vận động, trận này vận động tiến hành không đơn giản đại biểu quốc vận cường thế tăng lên, cũng đại biểu thần đạo suy sụp không thể tránh né, tiến tới cũng ảnh hưởng đến kinh thành long mạch bên trong, mà kinh thành long mạch chính là quốc chi vậy ngược, bất kỳ cái gì rất nhỏ biến hóa lại sẽ ảnh hưởng thiên hạ long mạch, cuối cùng trái lại thôi động quốc vận, cuối cùng khiến đến quốc vận lấy cường thế hơn tư thái tăng lên. Lớn cây đảo thể nội các loại sức mạnh tại cái này loại tình huống hạ đã rất khó tại duy trì trạng thái thăng bằng, hiện tại nó còn miễn cưỡng có thể thông qua long mạch, yêu khí cùng thần lực ba cỗ lực lượng đến khống chế ra chỉ yêu thân bên trong trấn quốc chi lực tăng lên, nhưng loại này áp chế vẹn vẹn tạm thời, không bao lâu trấn quốc chi lực liền sẽ theo quốc vận lên cao đột phá áp chế, cuối cùng dọn sạch lớn cây đảo thể nội cái khác hết thể lực lượng, thậm chí tính cả lớn cây đảo bản thân linh trí cũng sẽ bị quét dọn ra. Đến lúc đó, nó liền chân chính thành một cái trấn quốc linh vật, mà không phải thủ hộ chính thần. Mặc dù bây giờ lớn cây đào bản thân tình huống có chút nguy hiểm, nhưng tựa hồ là nhận cửu lưu một mạch sự làm người ảnh hưởng quá sâu, khiến cho lớn cây đào hai cái linh trí đều không có chủ động mở miệng hướng từ trường thanh xin giúp đỡ, phản cũng là nhiều năm chưa gặp hảo hữu ngồi đối diện chuyện phiếm, tương hô nói một lần những năm này phát sinh sự tình, cuối cùng càng là đàn múa tương hợp, lấy chúc hôm nay trùng phùng. Từ trường thanh ngay từ đầu còn cảm thấy mới lạ, dù sao cùng cái này lớn cây đào láng giềng mà chiếm đa số năm, tới quan hệ có thể nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn, nhưng còn chưa hề chân thật như vậy tới trò chuyện qua, tăng thêm hắn cũng đích xác muốn những năm gần đây trần ra phố, tu hành giới chờ một chút sự tình. Cho nên liền nhẫn mại tính tình tới nói chuyện phiếm một đêm. Chỉ bất quá lại nhiều, tại mới lạ cảm giác trải qua một đêm nói chuyện phiếm đều đã không sai biệt lắm hao hết sạch, từ trường thanh vốn định tại một khúc phi thiên nghe thường múa qua đi, liền cùng chi ngả bài, đem bọn hắn tình huống thực tế làm rõ ra, nhưng lúc này vừa vặn kim núi cổ xâm nhập tiền đến, xáo trộn từ trường thanh cân nhắc. Cái này tên giảo hoạt. Chỉ bất quá sau đó, từ trường thanh lại nghĩ rõ ràng, cái này kim núi cổ chỉ sợ là lớn cây đào cố ý bỏ vào đến, nếu không lấy lớn cây đào tạo thành huyễn cảnh mê trận, một người bình thường đừng nói tới gần lớn cây đào bản thể. Liền xem như đi ra biên giới rừng đảo huyễn cảnh chỉ sợ đều làm không được. Từ trước đến nay lớn cây đảo cũng đoán được từ trường thanh ý nghĩ, nhưng nó tựa hồ lại có mình một chút dự định, cho nên không có để từ trường thanh lập tức làm rõ tình huống, để cho mình cũng có thể nhiều một chút thời gian chuẩn bị hoặc là cân nhắc. Kim núi cổ. Đang nghe từ trường thanh tự giới thiệu về sau, kim núi cổ cũng hoàn lễ nói: "Ta biết ngươi." Từ trường thanh gật gật đầu, lại vì hắn rót một chén trà, rồi nói ra: "Mấy năm này đều là ngươi đang xử lý cái này ngự hoa viên, mặc dù ngươi cũng không phải là chuyên môn đang chiếu cố ta đạo này bạn, nhưng chiếu cố hắn là cũng tốn hao một chút tâm tư. Đối với hắn có không nhỏ trợ giúp, ta thay hắn cảm ơn ngươi, cái này hai chén trà coi như làm tạ lễ đi." Nghe tới từ trường thanh, vừa vặn đem cái chén bưng lên đến chuẩn bị lại uống một chén trà, kim núi cổ không khỏi ngừng hạ động tác trong tay, không quá lý giải nhìn một chút từ trường thanh. Dù sao, từ trường thanh lời nói mới rồi nghe, mình mấy năm này chiếu cố cái này gốc cây đào xem như một cái không nhỏ ân tình, nhưng dùng hai chén trà làm tạ lễ cái này khó tránh khỏi có chút quá cho đùa, trước sau tương phản chi lớn để người thực tế cảm thấy có chút mê mang. Từ trường thanh làm sao nhìn không ra kim núi cổ ý nghĩ, đưa tay chỉ đối phương chén trà trong tay, nói: "Uống cái này chén trà, ngươi tự nhiên sẽ không lại cho rằng ta cái này tạ lễ nhẹ." Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 2651, Trần gia chuẩn bị ở sau, thượng. Kim núi cổ nửa tin nửa ngờ bưng chén trà lên, đưa đến trong miệng, khi nước trà trong chén đưa trong cửa vào một khắc này, hắn liền có một loại cảm giác không giống tầm thường. Trước đó hắn uống kia chén nước trà mặc dù tại vào bụng về sau, liền hóa thành một đoàn dòng nước gấm đuổi đi trong cơ thể hắn hàn khí, cho thấy ly kia trà không chỗ tầm thường, nhưng vô luận là màu trà hay là cảm giác đều vẫn không có cải biến một ly trà bản chất, chỉ ít hắn tại uống trong cửa vào một khắc này, hắn biết mình uống chính là trà. Nhưng mà, hiện tại kim núi cổ lại không có chút nào rõ ràng mình uống đồ vật là cái gì. Từ mặt ngoài đến xem, nước trong chén giống như là một chén vừa mới ngâm tốt đồng thời lọc rơi lá trà nước trà, mặt ngoài còn tản ra giống như là nhiệt khí ngưng tụ mà thành sương trắng. Nhưng những này nước đưa trong cửa vào một khắc này, hắn lại cảm giác được nước trà này không có bất kỳ cái gì hương vị, mà lại phi thường lạnh buốt, càng giống là sống phải, nước trà phía trước mới vừa tiến vào trong miệng của nó, phía sau nước trà liền tất cả đều mình trượt vào đi vào, đi theo trực tiếp tại trong miệng hắn hóa thành một cỗ khí lạnh, chui vào yết hầu, phân đi hai nơi, một chỗ theo hô hấp, đưa vào phổi, một chỗ khác thì trực tiếp tiến vào bụng, tại dạ dày vừa đi vừa về quanh quẩn, đồng thời không ngừng quyết tán, dần dần chuyển khắp toàn thân, để hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có cảm giác. Loại cảm giác này giống như là đi ngàn vạn dặm đường về sau, đột nhiên đến một cái có thể yên tâm nghỉ ngơi địa phương, cả người thể xác tinh thần đều tiến vào một loại kỳ diệu buông lỏng trạng thái, để hắn rất dễ dàng liền ngủ thật say. Kỳ thật kim núi cổ cảm giác chỉ là biểu tượng, trên thực tế khi kia chén nước trà bị hắn đưa vào trong bụng một khắc này, trong nước trà ẩn chứa lực lượng liền khuyết tán đến toàn thân của hắn, chữa trị những năm gần đây trên người hắn trầm tích ám thương cùng ống đau, khi hiệu lực cuối cùng quá khứ thời điểm, thân thể của hắn sẽ liền trở lại vừa mới trưởng thành lúc trạng thái tốt nhất, không sai biệt lắm là để nhục thể của hắn trẻ tuổi mười mấy tuổi. Ngay tại kim núi cổ ngủ thật say thời điểm, lớn cây đào đông nhiên không gió mà bay lay động một chút cành lá, đồng thời hướng từ trường thanh truyền tới một đạo thần niệm. Không nặng, không có chút nào nặng, nếu như không phải hắn trợ giúp, ngươi muốn thuận lợi như vậy vượt qua hóa thần chi kiếp, chỉ sợ rất khó, cuối cùng cho dù vượt qua, ngươi còn có thể hay không bảo trì lúc đầu thần trí đều còn chưa nhất định, từ trường thanh vừa nói. Một vừa đưa tay trên bàn quét qua, tất cả đồ uống trà tựa như là sương mù đồng dạng tán đi hình thể, hóa thành hư vô. Lớn cây đào sở dĩ cho rằng từ trường thanh tạ lễ nặng, chứ bởi vì không rõ ràng kim núi cổ trong lúc vô tình chiếu cố trợ giúp nó vượt qua một lần sinh tử đại kiếp bên ngoài, càng quan trọng chính là từ trường thanh xuất ra kia một chén nước trà phi thường chân quý, chí ít ở thế tục nhân gian mà nói là như thế. Cái này chén nước trà cùng nó nói là nước, chẳng bằng nói là khí, bởi vì trong chén chi vật tất cả đều là từ hư chuyển thật vạn vật sinh cơ chi khí. Dạng này một chén ngưng tụ thành nước trạng vạn vật sinh cơ chi khí đừng nói là đặt ở hiện tại, liền xem như lui lại mấy trăm năm, ở thế tục tu hành giới vẫn là phi thường chân quý linh vật, vô luận là trực tiếp phục dụng, vẫn là dùng đến luyện đan, đều có thể phát huy kỳ hiệu, đối những cái kia sinh cơ suy yếu người càng là hiệu lực phi thường, cho nên cũng có người từng đem nó xưng là bất lao thuốc, tại Tây Phương tức thì bị thần thoại thành thanh xuân suối nước suối. Ở thế tục tu hành giới, vô luận là Đông Phương hay là Tây Phương, đều có một bộ hoàn chỉnh tinh luyện vạn vật sinh cơ chi khí phương pháp, chỉ bất quá phương pháp đều phi thường phức tạp, mà lại xác suất thành công cũng rất thấp, hao phí cực lớn, cho nên cho tới nay tại tu hành giới cái này vạn vật sinh cơ chi khí đều là có tiền mà không mua được. Lớn cây đào mặc dù không có chính thức từng tiến vào tu hành giới, nhưng bởi vì lịch đại đều có thu thập các loại tình báo thói quen, cho nên đối vạn vật sinh cơ chi khí giá trị nó cũng phi thường rõ ràng, cho nên mới sẽ cho rằng từ trường thanh vậy mà đem như thế một ly lớn dịch trạng vạn vật sinh cơ chi khí đưa cho một người bình thường phục dụng là có chút xa xỉ. Nhưng mà kim núi cổ cũng không biết loại này vạn vật sinh cơ chi khí là từ trường thanh hai ngày trước ban đêm lâm thời chế tác, trưởng đối với nắm thiên địa tương sinh chi đạo cùng sinh tử có hay không chi đạo hắn mà nói, chế tác dạng này một chén nước muốn đơn giản nhiều, chí ít so chuyên môn luyện chế một lọ phổ thông đan dược còn muốn đơn giản một chút. Lúc ấy chế tác vật này mục đích chủ yếu vẫn là vì chờ nhìn thấy lớn cây đào sau, nếu là tình huống không tốt, nhìn xem cái này vạn vật sinh cơ chi lực phải chăng có thể đối nó cứu chữa. Nhưng mà bởi vì ở thế tục nhân gian nguyên nhân, cũng bởi vì hắn hiện tại pháp lực không đủ để hoàn chỉnh trèo chống đem bất luận cái gì nhìn thấy linh khí chuyển hóa thành thiên địa sinh cơ chi khí, khiến cho thiên địa này sinh cơ chi khí tồn tại thiếu hụt, bên trong lẫn vào một tia hồng trần trọc khí. Thường nhân uống cái này chén nước không có việc gì, nhưng người tu hành uống, nhục thân y nguyên sẽ tại sinh cơ chi khí tẩm bổ hạ khôi phục nhất định thai hoang ẩm, nhưng tâm thần thì lại bởi vì hồng trần trọc khí ảnh hưởng, sẽ trở nên trì độn vô minh, tiến tới khiến đến đạo tâm lui bước. Mặc dù cái này chén vạn vật sinh cơ chi khí không cách nào cho lớn cây đào dùng, nhưng từ trường thanh nhưng cũng không nghĩ như vậy lãng phí cái này chén linh vật, dù sao đây là hắn tại bản thân pháp lực không nhiều tình huống dưới, hao phí kinh lịch cưỡng ép mượn dùng hai cố đại đạo chi lực chế tác mà thành. Hiện tại kim núi cổ xuất hiện vừa vặn phù hợp, đã không có đem cái này chén linh vật lãng phí hết, cũng chấm dứt kim núi cổ cùng lớn cây đào ở giữa nhân quả. Mặc dù liền lực lượng mà nói, có thể mượn dùng long mạch chi lực cùng không nhận chấn quốc chi lực ảnh hưởng lớn cây đào đã mạnh hơn hiện tại phàm nhân trạng thái từ trường thanh rất nhiều, nhưng nó đối bản thân thần linh chi đạo chấm dứt lại vô cùng nông cạn, so với bình thường người tu hành cũng không khá hơn chút nào. Từ trường thanh là chân chính làm qua thần linh người, mà lại nhìn thấy thần linh vô số kể, đối thần linh các loại nội tình cũng phi thường chấm dứt, vô luận là đông tây phương thần linh, bọn hắn tại thành thần thời điểm đều sẽ tao ngộ một chút không thể tránh né kiếp nạn, đây chính là thần kiếp. Có chút thần linh kiếp nạn tựa như là tu hành giới đột phá cảnh giới độ thiên kiếp đồng dạng, tỉ như từ trường thành tại Phật giới Vạn Phật Sơn một lần kia, chính là một lần thường thấy nhất thần kiếp, ngoài ra còn có một loại thần kiếp không có bất kỳ cái gì quy luật, xuất hiện hình thức cũng khác biệt, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Bình thường thần linh xuất hiện thần kiếp trước đó đều sẽ có dự cảm, tại thánh hư sẽ có vô số cùng một thần hệ thần linh từ bên cạnh FE, để nó bình yên độ kiếp, mà tại địa phương khác cũng có thể tìm tới một chút tiên yêu Phật ma cường giả hỗ trợ, tóm lại cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Mà ở người thế tục ở giữa lớn cây đào cũng không có điều kiện như vậy, từ đêm qua cùng nó chuyện phía bên trong, từ trường thanh hiểu rõ đến nó tại cấy ghép đến nơi đây kia trong vài năm, vẫn luôn ở vào khô héo, suy bại trạng thái, may mà không phải nhiều năm như vậy tại đào hoa sơn tích lũy, tăng thêm năm đó từ trưởng thành vừa đúng để nó trở thành Đào Hoa Sơn sơn thần, để nó có được thần khu, nó mới có thể chống nổi kia đoạn gian nan nhất thời gian, cuối cùng cùng địa mạch dung hợp, chuyển biến thành hiện tại cái này loại tình huống. Lớn cây đào đối với mình lúc ấy gặp phải nguy hiểm xa xa đánh giá thấp, nó vẹn vẹn chỉ là coi là đây bất quá là thực vật cấy ghép lúc một cái thích ứng quá trình, dù sao mấy trăm năm nay đến, nó một mực sinh trưởng tại phương Nam, đột nhiên cấy ghép đến phương Bắc như thế địa phương xa, hơn nữa còn là kinh thành như thế chỗ đặc thủ, tự nhiên sẽ nhận một chút ảnh hưởng xấu. Nhưng ở từ trường thanh xem ra, lớn cây đào tình huống lúc đó rất hiển nhiên là gặp được thần kiếp, bởi vì vô luận nhận cái gì ảnh hưởng xấu, lớn cây đào bản thể đều là đã trải qua hương hỏa cung phụng nhiều năm như vậy thần khu không nên rắn tử mới đúng. Mà từ lớn cây đào nơi đó, hắn biết lúc ấy lớn cây đào trên thân dài rất nhiều côn trùng, là kim núi cổ đang chiếu cố trong ngự hoa viên cái khác cây cối thời điểm, thuận tiện vì lớn cây đào bắt côn trùng, mới khiến cho lớn cây đào bản thể không có tại trùng phệ chi kiếp bên trong nhận chí mạng tổn thương. Vô luận kim núi cổ là cố ý chiếu cố lớn cây đào, hay là bởi vì lo lắng lớn cây đào bên trên côn trùng sẽ lan tràn đến cái khác trên cây cối, hắn đều có thể nói là đối lớn cây đào có ân cứu mạng, dùng một chén thiên địa sinh cơ chi khí để chấm dứt đoạn nhân quả này, coi như từ trường thành chẳng những không có ăn thiệt thòi, ngược lại kiếm được. Ta khả năng ở kinh thành sẽ còn ngốc mấy ngày, hy vọng ta rời đi thời điểm, ngươi có thể làm ra quyết định. Trải qua một đêm chuyện phiếm, từ trường thanh đã biết không ít muốn biết sự tình, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi, chỉ là trước lúc rời đi, hắn ngự trọng tâm trường hướng lớn cây đào nói, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, bởi vì ta rời đi về sau rất có thể liền sẽ không trở lại, ngươi nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, ta khả năng rất khó làm việc thủ. Tại từ trường thanh thoại âm rơi xuống về sau, lớn cây đào yên tĩnh im ắng, tựa hồ biến trở về đến một gốc phổ thông cây đào. Thấy thế, từ trường thanh khẽ thở dài một cái, quay người đi ra ngự hoa viên, mà liền tại thân ảnh của hắn biến mất tại cửa hiên cuối cùng lúc, một trận gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào, lớn cây đào cành lá theo gió mà động, một chút huyền hoa mà cánh hoa tại không trung xuất hiện lần nữa bay múa. Chỉ bất quá lần này xuất hiện cánh hoa phi vũ, đã không có vừa rồi loại kia hoa mỹ diễm lệ, ngược lại cho người ta một loại điều hữu cảm giác. Liên cung tiến vào cố cung đồng dạng, từ cố cung rời đi đối với từ trường thanh mà nói cũng là một chuyện rất dễ dàng, chỉ bất quá trước lúc rời đi, hắn đi một chuyến điện Thái Hòa, mặc dù đối với hắn mà nói, người thế tục ở giữa đế vương cũng bất quá là một kẻ phàm nhân mà thôi, nhưng mấy ngàn năm hoàng quyền ảnh hưởng y nguyên để hắn đối kia chí cao vô thượng vị trí cảm thấy có chút hiếu kỳ. Chỉ là, không biết là vì bảo hộ nguyên nhân, vẫn còn có chút đồ vật cần tu sửa, điện Thái Hòa bên trong tâm kia tiếng tăm lừng lẫy long ỷ đã bị dọn đi, chỉ lưu lại một cái trống rỗng tiểu bình đài ở nơi đó, để thừa hứng mà đến từ trường thanh cảm thấy thất vọng. Bất quá, từ trường thanh trước lúc rời đi, như cũ tại kia trên bình đài đứng một chút, nhắm mắt lại, cảm thụ một chút không khí xung quanh. Ngay tại lúc từ trường thanh nhắm mắt lại, buông lòng tâm thần thời điểm, một cỗ không hiểu lực lượng từ dưới chân truyền ra, nháy mắt xông phá từ trường thanh tâm thần cấm chế, thẩm thấu đến từ trường thanh trong thần hồn. Hắn cũng lập tức sinh ra một loại thần hồn ly thể, bay đến không trung, quan sát Cửu Châu đại địa ảo giác, đồng thời tại loại này ảo giác ảnh hưởng dưới, tâm cảnh của hắn diễn sinh ra một loại bệ nghệ thiên hạ cảm xúc. Loại này xâm nhập tâm thần không hiểu lực lượng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, mặc dù khiến người ta cảm thấy giống như là qua thật lâu, nhưng trên thực tế bất quá là một nháy mắt mà thôi. Khi từ trường thanh một lần nữa trưởng khống tâm thần về sau, hắn cũng không khỏi phải thở một hơi thật dài, lòng còn sợ hãi từ kia trên bình đài đi xuống, quay đầu lại nhìn một chút kia bình đài. Từ chiều nguyên bắt đầu, tích lũy gần ngàn năm đế vương chi khí, tuyệt đối là người thế tục ở giữa bá đạo nhất nhân đạo chi lực một trong, cho dù lấy từ trường thanh hiện tại tâm cảnh đối mặt loại lực lượng này xâm nhập cũng sẽ thất thủ, may mà giờ phút này thiên địa chuyển biến, đế vương chi khí loại này nhân đạo chi lực đã đi hướng mặt lộ, không lại sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống dị thường, liền ngay cả hắn cũng không thể nào đoán trước. Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 2652, Trần gia chuẩn bị ở sau, chung. Rời đi cố cung về sau, từ trường thanh cũng triệt để thoát khỏi kia cấu nguồn gốc từ đế vương chi khí không hiểu lực lượng ảnh hưởng, tâm cảnh hoàn toàn khôi phục lại ban sơ trạng thái. Hắn sơ qua nghĩ nghĩ, quyết định trực tiếp đi kinh thành bệnh viện nhìn một chút tình huống, nếu như tình huống cũng không có hắn trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy hắn hoàn toàn có thể hiện tại liền đi cùng Trần Anh Ninh gặp mặt, không cần lại tìm những người khác. Từ cố cung cũng không có trực tiếp thông hướng kinh thành bệnh viện xe, ở giữa cần chuyển mấy đường xe, từ trường thanh cũng không có thi pháp hoặc là vận dụng cái gì nhanh chóng đi đường thân pháp, dù sao làm như vậy cũng quá làm người khác chú ý, mặc dù bây giờ hắn sở được đến hết thảy tin tức đều chứng minh người thế tục ở giữa tu hành giới đã là chỉ còn trên danh nghĩa, tiên Phật chính tông những cái kia đại tông cửa động thiên phúc địa đều bị hủy diệt, nó dư tà ma tông cửa liền càng đừng đề cập. Chỉ bất quá tu hành giới bị hủy kia là tu hành giới sự tình, đối với không ít người tu hành mà nói, tu hành giới có hay không cũng sẽ không đối bọn hắn có bất kỳ ảnh hưởng gì. Từ lớn cây đào cấy ghép cố cung ngự hoa viên một chuyện liền không khó coi ra khẳng định có không ít thực lực không tệ người tu hành bị đương kim chính phủ chiêu ăn, trở thành nó cung phụng. Giống như vậy tu hành giới cường giả lấy một cái mà nói tuyệt đối không phải là từ trường thanh đối thủ, nhưng số lượng càng nhiều, cũng nếu như liên hợp lại thêm không nhận trấn quốc chi lực áp chế, pháp thuật có thể phát huy ra 10 thành uy lực, từ trường thanh cùng bọn hắn giao thủ, như vậy rất có thể sẽ ra tại hạ phong. Cho nên từ trường thanh dứt khoát là giống như người bình thường ngồi lên một cỗ có quý tàu điện, chậm rãi từ hướng kinh thành bệnh viện lái đi. Ước chừng hoa chừng 1 giờ, chuyển 3 chuyến xe. Từ trường thanh mới đi đến kinh thành bệnh viện bên ngoài. Mặc dù lãng phí một chút thời gian, nhưng từ trường thanh xem ra lại cũng đáng được, chí ít hắn cũng không có trên xe trắng ngồi, không ít đồng dạng ngồi xe người bình thường trên xe đều sẽ nói chuyện phiếm một chút gần nhất thời cuộc. Từ những này kinh thành người bình thường trong miệng không khó nghe ra, mặc dù cục thế bên ngoài có chút rung chuyển, các loại vận động viên náo rất lớn, nhưng kinh thành nội bộ lại coi như bình ổn, vô luận như thế nào náo đều có cái hạn độ, sẽ không giống địa phương khác. Như thế không kiêng nể gì cả, hoàn toàn làm loạn. Bất quá, cái này tựa hồ chỉ là tạm thời, mặc dù không có rõ ràng bày ra, nhưng từ trường thanh lại có thể chưa từng thiếu ngồi xe trẻ tuổi người trên mặt nhìn thấy một tia cuồng loạn chi khí, hiển nhiên theo vận động phát triển, những người tuổi trẻ này sẽ trở nên càng ngày càng cuồng loạn, cuối cùng phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi. Từ Trường Thanh xuống xe về sau, nhìn xem xe buýt chậm rãi lái đi, trong lòng hồi tưởng lại trên xe mấy cái người tuổi trẻ hiên ngang lẫm liệt đối một cái tư tưởng bảo thủ lão nhân trách cứ nhục nhã. Người chung quanh lại coi thường đây hết thảy tình cảnh, liền không khỏi thở dài một tiếng, trong lòng minh bạch quá khứ mấy ngàn năm tích lũy đạo đức, đẳng cấp, lý niệm chờ một chút cơ cấu tựa hồ ngay tại cỗ này nhân đạo chi lực xung kích hạ bắt đầu sụp đổ. Đang lo lắng qua đi, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu, đem chuyện này vung ra sau đầu, không suy nghĩ thêm nữa, lại nặng nặng thở dài, nói: "Xem ra vẫn là phải mau chóng làm xong nên làm sự tình, rời đi nơi thị phi này, miễn cho cuốn tới đại phiền toái bên trong đi." Từ Trường Thanh quay đầu nhìn về thành phố bệnh viện nhìn sang. Cửa bệnh viện có binh sĩ thủ vệ, nhưng nhìn qua cũng không nghiêm mật, mặc dù những binh lính này tất cả đều là súng ống đầy đủ. Trên thân huyết khí cũng cho thấy bọn hắn đều là trong quân từng thấy máu chân chính quân nhân, nhưng những người này đối với người bình thường mà nói, có lẽ có thể đưa đến đe dọa tác dụng, có thể đối hắn loại tồn tại này đến nói, lại chỉ là một chút bày nhìn mà thôi. Đi qua rộng rãi đường đi về sau, Từ Trường Thanh cũng không nhận được bất luận cái gì để ra nghi vấn, liền đi vào bệnh viện trong cửa lớn. Chỉ là, vừa đi vào hắn còn không có đi đến lại bước mấy bước, liền không lo được làm người khác chú ý lập tức từ bên trong lui ra, đứng tại cổng. Thần sắc trầm ngưng nghiêm nghị. Một tuyến ở giữa dùng để hình dung hiện ở kinh thành bệnh viện trong ngoài tình huống là tại phù hợp bất quá, tại cửa bệnh viện bên ngoài. Trung quanh các loại thiên địa lực lượng cùng kinh thành địa phương khác cũng không hề khác gì nhau, nhưng bước vào bệnh viện về sau, tình huống liền hoàn toàn khác biệt, kia cố có được cường đại lực đẩy nhân đạo chi lực tràn ngập toàn bộ bệnh viện, mà lại lực đẩy mạnh vượt xa khỏi hắn trước kia cảm nhận được chỗ có nhân đạo chi lực. Ngay tại hắn vừa bước vào bệnh viện trong nháy mắt đó, trên người hắn tất cả pháp lực, thần lực thậm chí huyết khí chi lực đều nhận cố này nhân đạo chi lực ảnh hưởng, hướng ngoại nhanh chóng tản mát, tựa như là tẩu hỏa nhập ma lúc tán công đồng dạng. Nếu như không phải đạo tâm của hắn ngăn cản được cố này nhân đạo chi lực áp lực, kịp thời kéo theo nhục thân rời khỏi bệnh viện, nói không chừng trên người hắn tất cả lực lượng đã bị bài xích không còn. Cho dù hiện tại hắn kịp thời lui ra, pháp lực của hắn cũng vẫn có chút tổn thất, cơ hồ cùng tiến hành một trận sinh tử đấu không sai biệt lắm, mặc dù sau đó có thể khôi phục lại, nhưng khôi phục quá trình sợ rằng sẽ rất dài, mà lại rất phiền phức. Vẹn vẹn chỉ là một cái bình thường bệnh viện liền đùng có bá đạo như vậy đến liền ngay cả kim tiên bản thể đều không thể ngăn cản nhân đạo chi lực, Từ Trường Thanh là tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là hiện tượng bình thường, dù sao bệnh viện lại thế nào trọng yếu, cũng so ra kém Hoa Hạ đại địa bên trên những cái kia chính phủ nha môn, mà những địa phương kia so sánh cùng nhau nhân đạo chi lực kém đâu chỉ ngàn dặm. Không phải là có cái gì người trọng yếu bây giờ tại trong bệnh viện. Từ Trường Thanh không khỏi sinh ra ngờ vực vô căn cứ, trong đầu càng là hiện ra lãnh tụ trích lời bịa cái đầu kia giống, tựa hồ chỉ có loại này bị vạn dân cuồng nhiệt tín ngưỡng tồn tại, trên thân mới có bá đạo như vậy nhân đạo chi lực, mới có thể đối một chỗ phổ thông công trình tạo thành khổng lồ như thế ảnh hưởng. Ngay tại Từ Trường Thanh bởi vì trong bệnh viện dị thường mà thời điểm kinh nghi bất định, dị thường của hắn cử động cũng lập tức gây nên chung quanh thủ vệ binh sĩ chú ý, những thủ vệ này không chút do dự giơ lên trong tay thương, nhắm ngay Từ Trường Thanh, chỉ cần Từ Trường Thanh một có cái gì không đúng kỉnh, liền sẽ lập tức nổ súng. Đồng thời nổi danh tựa hồ là sĩ quan người cũng hướng bên cạnh binh sĩ làm dùng tay ra hiệu. Tên lính kia nhìn thấy thủ thế, lập tức bước nhanh quay người rời đi, chạy đến trong bệnh viện, không phải đi trong bệnh viện tìm chi viện, chính là thông chi người ở bên trong bên ngoài có tình huống dị thường. Lúc này, tên quan quân kia đem tay đặt ở bên hông bao súng phía trên, tùy thời ở vào rút súng trạng thái, sau đó cất bước hướng Từ Trường Thanh đi tới, xem bộ dáng là muốn đi đầu hỏi thăm Từ Trường Thanh một chút. Từ Trường Thanh lúc này cũng bởi vì chung quanh dị thường từ trong trầm tư tỉnh táo lại, hắn nhìn hai bên một chút trận địa sẵn sàng binh sĩ, trong lòng cảm thấy có chút dở khóc dở cười, hắn không nghĩ tới mình lâm thời khởi ý cử động vậy mà gây ra động tĩnh lớn như vậy. Sĩ quan chạy tới Từ Trường Thanh trước mặt, đồng thời hướng hắn chào theo kiểu nhà binh, sau đó đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm Từ Trường Thanh cái gì. Nhưng Từ Trường Thanh không có bị chất vấn ý nghĩ, càng không có ý định ở đây dừng lại lâu, tại đối phương mở miệng trước đó, hắn liền lui một bước, cả người tại tất cả mọi người nhìn chăm chú hóa thành một đoàn sương mù, nháy mắt cùng chúng quanh chưa từng hoàn toàn tán đi sương sớm hòa làm một thể, biến mất tại tất cả mọi người trước mặt. Nhìn thấy trước mắt một màn, cửa bệnh viện người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, nơi này không đơn giản có binh sĩ thủ vệ, còn có một số sang đây xem bệnh nhân cùng gia thuộc, cùng bên trên sớm ban bác sĩ y tá. Bọn hắn nhìn thấy những binh lính kia trận địa sẵn sàng dáng vẻ, mà lại là đối một người trẻ tuổi, tất cả đều cảm thấy hiếu kỳ, đứng tại cửa bệnh viện chung quanh xem náo nhiệt, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới vậy mà nhìn thấy thần kỳ như thế một màn, phá vỡ tất cả mọi người. Trong lòng quan niệm, tên quan quân kia liền đứng tại Từ Trường Thanh trước mặt, tận mắt nhìn đến Từ Trường Thanh là như thế nào tại trước mắt mình hóa thành sương mù, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trên mặt thần sắc kinh ngạc so với chung quanh những người khác càng là chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ bất quá, hắn rất nhanh liền khôi phục lại, lập tức quay người, hướng cái khác thủ vệ binh sĩ gọi vài tiếng. Sau đó để người thối lui đến trong bệnh viện bên cạnh đại môn, đem tất cả thương tất cả đều lên đạn, mình thì mang theo mấy người hướng đi nhanh mà đi, xem ra hẳn là đi thông báo tình huống. Qua không bao lâu, liền nhìn thấy mấy chiếc xe dịp hành xử đến cửa bệnh viện, binh sĩ tiến lên đem xe dịp xúm lại đến ở giữa, không khiến người ta tới gần, sau đó liền nhìn thấy một tướng mạo oai hùng, mày rậm mắt to gầy gò lão nhân tại mọi người chen chúc hạ từ trong bệnh viện đi ra. Trung quanh những cái kia xem náo nhiệt bác sĩ, y tá, bệnh nhân cùng những người khác nhìn thấy tên kia gầy gò lão nhân sau tất cả đều lộ ra vô cùng kính ngưỡng cùng nhiệt biểu lộ, cao thanh hàm lấy chức vị của hắn. Không để ý binh lính chung quanh xuống lại, tại binh sĩ ngăn cản hạ cũng muốn vươn tay quá khứ, chỉ vì sợ chạm thử lão nhân này. Mặc dù, chung quanh tùy hành nhân viên rất hy vọng lão nhân lập tức đi vào trong xe, để bọn hắn bảo hộ rời đi, để tránh cho xuất hiện nguy hiểm, nhưng lão nhân lại cũng không thèm để ý kia nguy hiểm không biết, một mặt lạnh nhạt, càng không sợ đám người chung quanh bên trong khả năng tồn tại thích khách loại hình người, đưa tay ra hiệu người bên cạnh không cần khẩn trương, sau đó đi đến đám người bên dưới, dỗi ra hai tay dần dần nắm chặt lại những cái kia cuồng nhiệt dân chúng tay, đồng thời phi thường kiên nhẫn hỏi thăm một chút mặc đồ nông dân người sinh sống tình huống, chờ một chút nhỏ bé sự tình, ngôn từ thần sắc đều vô cùng thành khẩn, để bất luận kẻ nào thấy đều sẽ xuất phát từ nội tâm đối nó sinh ra kính ý. Toàn bộ quá trình phi thường nhiệt liệt, nhưng kéo dài thời gian cũng không dài, tại tùy hành nhân viên liên tục thúc giục phía dưới, lao nhân cuối cùng vẫn là lựa chọn nghe theo ý kiến, hướng còn lại mấy cái bên kia chưa kịp nắm tay người vây vây tay, nói hai câu nói, liền quay người tiến vào trong xe. Đội xe tại mấy chiếc quân xa hộ tống hạ, chậm rãi lái rời bệnh viện, những dân chúng kia tựa hồ còn không muốn như vậy tán đi, vô luận là bệnh nhân hay là bác sĩ, đều cùng ra ngoài chạy rất xa, biết nhìn không thấy thân xe, mới dừng bước, chậm rãi đi trở về đến trong bệnh viện. Cho dù hiện tại người đã rời đi, trong bệnh viện bầu không khí vẫn không có yếu bớt, ngược lại duy trì lấy nhất định nhiệt độ. Những cái kia không có bị nắm tay người vô cùng ao ước nhìn xem những cái kia người may mắn, mà những cái kia người may mắn thì một mặt vui mừng nhìn xem mình tay, phảng phất được bảo vật gì như. Mọi người ở đây top 5 top 3 nhiệt liệt nghị luận sự tình vừa rồi lúc, một người trung niên đứng tại cửa sân, thần sắc nghiêm nghị, tại mọi người không có chú ý thời điểm, cất bước đi vào cửa bệnh viện một bước, theo sát lấy lại lặng yên không một tiếng động lui trở về, sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Hắn chính thức vừa rồi biến mất từ trường thành, trên thực tế vừa rồi chỉ là chướng nhãn pháp, hắn cũng không có từ cửa bệnh viện rời đi, mà là đứng tại bệnh viện bên ngoài, nhìn xem rốt cục là ai tại trong bệnh viện sinh ra lớn như thế ảnh hưởng, mà nhìn thấy ra người tới không phải hắn theo dự liệu cái kia về sau, trừ cảm thấy ngoài ý muốn, cũng hơi kinh ngạc, mà kinh ngạc nguyên nhân cũng không phải là vị kia bị người sùng kính lao nhân, ngược lại là bên cạnh hắn một cái trung niên tùy tùng. Tạ ơn, quy một chương 2653, Trần gia chuẩn bị ở sau, hạ. Ban đầu lần đầu tiên nhìn thấy kia cái trung niên tùy tùng, từ trường thành kèm chút đem nó xem như Trần Phạm, cũng chính là Trần gia nhị thiếu gia. Nhưng rất nhanh hắn ý thức được nhận là người, người kia chỉ là tướng mạo cùng Trần Phạm rất tương tự, khí chất nhưng lại có cực lớn chênh lệch. Tuy nói không thể nào là Trần Phạm, nhưng bằng người này tướng mạo, liền đủ để đánh giá ra người này tuyệt đối cùng Trần Phạm quan hệ mật thiết, chỉ sợ cũng hẳn là Trần gia hậu duệ. Tại đêm qua từ lớn cây đào nơi đó, Từ Trường Thanh đạt được một chút liên quan tới Trần gia tin tức, hiểu rõ một chút Trần gia tình huống. Năm đó Từ Trường Thanh rời đi thời điểm, từng vì Trần gia làm một chút an bài, trừ sản nghiệp chuyển di bên ngoài, đồng thời cũng làm cho Trần gia đem mình dòng dõi gia nhập vào lúc ấy còn không có đoạt quyền Trung Quốc đồng minh hội bên trong, nhờ vào đó vì Trần gia tại tương lai Hoa Hạ cục diện chính trị bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi, mà lúc đó phái đi người chính là Trần Phạm. Từ lớn cây đào nơi đó hiểu rõ tình huống cũng đúng như là Từ Trường Thanh sở liệu, tại Mãn Thanh rơi đài về sau, Trung Quốc đồng minh hội trở thành Hoa Hạ lớn nhất chính quyền thế lực, Trần gia bởi vì sắp xếp của mình có thể ở phía sau đến chính trong cục chiếm cứ lờ mờ chi địa, đặc biệt là tại phương Nam một vùng y nguyên trưởng không chính thương lượng giới đại bộ phận thế lực. Chỉ bất quá, liền ngay cả Từ Trường Thanh cũng không có dự liệu được Trung Quốc đồng minh hội sẽ không chịu được như thế, tại đoạt phải chính quyền về sau, ngoại địch còn chưa thanh lý tình huống dưới, liền bắt đầu nội đấu, tiến tới chia ra thành từng cái lớn nhỏ không đều tiểu đảng phái, mà Hoa Hạ cục diện chính trị cũng biến thành thất linh bất lạc, quân phiệt hỗn chiến, làm theo ý mình, không thành nhất thống. Cũng bởi vì lần này tính sai khiến cho Trần gia nội bộ cũng bắt đầu xuất hiện khác biệt ý nghĩ cùng thanh âm. Một chút đã tại chính quyền mới bên trong nhậm chức đồng thời nắm giữ nhất định quyền lực tộc nhân cho rằng Trần gia hẳn là đem chủ yếu sản nghiệp tiếp tục lưu lại Hoa Hạ. Bởi vì mặc dù bây giờ Hoa Hạ cục diện chính trị loạn thành một bầy, nhưng ở Trần gia nắm trong tay phương Nam một vùng lại như cũ coi như ổn định, mà lại loạn cục xuất hiện cũng không đều là chuyện xấu, cũng mang ý nghĩa có đồng dạng cơ hội. Nếu như có thể nắm chặt những cơ hội này, Trần gia chưa hẳn không thể tiến thêm một bước, thậm chí không tại nốt ở phương Nam, mà là chấp trưởng trung ương. Mà một số người khác lại cho rằng hiện tại Hoa Hạ cục diện thực tế quá loạn, mà Trần gia mặc dù tại chính thương lượng giới, đặc biệt là phương Nam một vùng đều có cực sức ảnh hưởng lớn, nhưng ở loạn trong cục, xem trọng là vũ lực, mà vũ lực phương diện vừa vặn là Trần gia nhược điểm. Nguyên bản Trần gia âm thầm khống chế, nâng đỡ một chút vũ lực, bởi vì loạn cục xuất hiện, tăng thêm Trung Quốc đồng minh hội nội bộ một chút đối địch nhân sĩ du thuyết, đã đối Trần gia chỉ lệnh có chút lá mặt lá trái. Thoát ly Trần gia dấu hiệu có thể nói là rõ rành rành. Mà Trần gia hiện tại lại nghĩ mở rộng lệ thuộc trực tiếp vũ lực hiển nhiên sẽ trở nên phi thường khó khăn, bởi vì vô luận là trung ương hay là địa phương cũng không nguyện ý nhìn thấy Trần gia thành là chân chính quái vật khổng lồ, khẳng định sẽ liên thủ hạn chế, kết quả cuối cùng không thể lạc quan. Cho nên bọn hắn cho rằng cùng nó để Trần gia tiếp tục tại Hoa Hạ cùng một đám chó dại giành ăn, chẳng bằng tiếp tục dựa theo kế hoạch đã định đem sản nghiệp chuyển rời đến ngoại quốc. Dù sao ban đầu sản nghiệp chuyển di kế hoạch phi thường thuận lợi, Trần gia tại Mỹ Châu cùng Châu Âu đều có cơ sở nhất định, thậm chí đã bắt đầu tại Âu Mỹ cục diện chính trị bên trong có một chút lực ảnh hưởng, đặc biệt là tại Mỹ Châu Tam Phiên thành phố, Trần gia mấy có lẽ đã thành nơi đó Hoa Kiều Hắc Bạch hai đạo nhân vật lãnh tụ một trong. Có như thế cơ sở vững chắc, Trần gia ở nước ngoài thế lực cho dù không cách nào cùng tại Hoa Hạ đánh đồng, nhưng cũng y nguyên có thể bảo trụ Trần gia mấy trăm năm phú quý, mà lại phong hiểm cũng nhỏ rất nhiều. Như loại này gặp khó mà quyết sách sự tình tại Trần gia qua đi cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Dựa theo quá khứ lệ cũ sẽ từ Trần gia gia chủ đi nghĩa trang tìm đương thời thu hoạch được chỉ điểm, sau đó lại căn cứ chỉ điểm làm ra phán đoán cùng lựa chọn. Chỉ bất quá, hiện tại trong nghĩa trang đã không có mưa hay. Từ Trường Thanh sớm liền rời đi, hắn lưu lại Hoàng Sơn cũng thông qua lượng giới thông đạo đi đến Côn Lôn tam giới, có thể cung cấp chỉ điểm người đã không tồn tại. Bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là vấn đề nhỏ, dù sao Từ Trường Thanh tại rời đi thời điểm đã an bài tốt hết thảy, Trần gia cũng đã dần dần thích ứng không có chủ nhân nghĩa trang tồn tại thời gian. Nhưng vấn đề là một cái khác có thể quyết định chủ ý người hiện tại cũng cung cấp tại không, Trần gia gia chủ Trần Đức Thượng bệnh nặng tại giường nhiều ngày. Thần trí sớm đã xa vào đến di lưu chi cảnh, hiện tại vẹn vẹn chỉ là dùng Từ Trường Thanh lưu lại đan dược kéo lại thở ra một hơi. Chỉ chờ ngày nào đan dược sử dụng hết, hắn khẩu khí này mới cuối cùng nuốt xuống. Hiện tại loại trạng thái này, đừng nói để hắn làm cái gì quyết định, liền xem như bình thường suy nghĩ chuyện đều làm không được. Chính là bởi vì trên đỉnh đầu không có một cái chủ sự người để ép, khiến cho nguyên bản không ít bị coi là đại nghịch bất đạo ý nghĩ cũng bị người Trần gia ném đi ra, mà những ý nghĩ này bên trong nhiều người nhất nâng lên chính là phân gia, mà sự tình cuối cùng phát triển cũng đồng dạng hướng về phía này tiến lên. Trần Phàm cùng còn lại mấy cái bên kia đã tại chính quyền mới bên trong có vững chắc địa vị người Trần gia lựa chọn lưu lại, đồng thời trực tiếp tiếp nhận Trần gia tại Hoa Hạ còn lại sản nghiệp, còn lại người Trần gia thì lựa chọn rời đi, chuyên tâm kinh doanh nước ngoài sản nghiệp, một cái chủ đạo Hoa Hạ phương Nam chính thương đại cục to lớn Trần gia như vậy một phân thành hai. Mà lại sự tình cũng không có như vậy kết thúc, rời đi Hoa Hạ người Trần gia y nguyên có khác biệt ý nghĩ, một số người cho là nên đem phát triển trọng điểm đặt ở châu Âu, dù sao lúc ấy châu Âu cường quốc vẫn là thế giới đỉnh tiêm tồn tại, Trần gia tại châu Âu sản nghiệp cũng không ít, nhưng một số người khác lại cho rằng muốn dựa theo Từ Trường Thanh lúc rời đi lưu lại chỉ điểm, đem sản nghiệp chủ lực đặt ở Bắc Mỹ. Bởi vậy, cái này một bộ phận Trần gia lại lần nữa phân liệt, cuối cùng chia ra làm ba. Đã rời đi Hoa Hạ Trần gia tình huống như thế nào, lớn cây đào cũng không rõ ràng, mà lưu tại Hoa Hạ Trần gia y nguyên đem Trần gia phố làm nó căn cơ sở tại, đại bộ phận nặng muốn quyết định cũng sẽ ở nơi này thảo luận sau tài năng thể áp dụng, cho nên lớn cây đào đối với Hoa Hạ cái này một bộ phận người Trần gia về sau thế nào cũng mười phần hiểu rõ. Nói tóm lại, lấy Trần Phàm cầm đầu Hoa Hạ cái này một bộ phận người Trần gia cuối cùng sẽ xuống dốc hoàn toàn là bởi vì bọn hắn hạ sai chú, đứng sai đội, dù sao tại kháng chiến qua đi, ai đều không thể ngờ tới rõ ràng như mặt trời ban trưa trước chấp chính sẽ lạc bại phải nhanh như vậy, liền phảng phất tuyết lở, trước một khắc còn có trăm vạn tinh nhuệ, sau một khắc liền đã chỉ có mèo con hai con. Bởi vì do nhiều nguyên nhân, Hoa Hạ Trần gia không được không cùng bọn hắn cho ủng hộ người bại lui đến bờ bên kia trên đảo nhỏ, về phần Hoa Hạ sản nghiệp cũng phần lớn bỏ qua, mà Trần Phàm cũng không có thấy cảnh này, hắn tại kháng chiến thắng lợi trước đó liền đã bởi vì bệnh qua đời. Cho tới nay, Từ Trường Thanh đều cho rằng Trần gia hẳn là tại Hoa Hạ không có tộc nhân, dù sao Trần gia nguyên quán đều đã biến thành bộ dáng kia, Trần gia chỉnh thể xã hội thành phần cũng đã bị định nghĩa làm ác bá gian thương loại hình nhân dân chi địch, tiếp tục lưu lại Hoa Hạ sẽ chỉ chết không có chỗ chôn, chẳng bằng đầu nhập đến hải ngoại Trần gia, nhiều ít còn có thể có phần cơm ăn, có cái an ổn chỗ ở. Nhưng bây giờ từ tên kia có thể nói là Hoa Hạ nhân vật số 2 bên người lão nhân lại tồn tại một cái Trần Phàm hậu tự, cái này khiến Từ Trường Thanh cảm giác được Trần gia có lẽ cũng không như trong tưởng tượng như thế thất bại thảm hại, hắn hẳn là còn để lại một mạch người tại Hoa Hạ. Đồng thời năm đó Trần gia hẳn không có hoàn toàn đứng tại chấp chính phía bên kia, mà là bắt cá hai tay, bằng không mà nói, cái kia Trần Phàm hậu nhân không có khả năng có địa vị bây giờ. Đứng tại cửa bệnh viện Từ Trường Thanh hồi tưởng lại Trần gia cái này một giáp chìm nổi biến thiên, trong lòng cũng sinh ra một cái ý nghĩ, đi gặp cái này Trần gia hậu duệ, nhìn xem từ hắn nơi đó có thể nghe được cái gì mới sự tình. Về phần thành phố bệnh viện thì tạm thời không cách nào tiến vào, vừa rồi Từ Trường Thanh đã làm qua nếm thử, hiển nhiên vị lão nhân kia đối bệnh viện tạo thành ảnh hưởng còn chưa hoàn toàn biến mất, những này ảnh hưởng đối với người bình thường cùng bình thường người tu hành có lẽ không có bất luận cái gì bất lương phản ứng, nhưng đối với Từ Trường Thành cái này bản thân liền bị thiên địa bài xích tồn tại mà nói, lại có thể hình thành cực lớn tổn thương. Tạm thời tránh lui mấy ngày, chờ trận này ảnh hưởng biến mất về sau, tại đi vào tìm người, cũng còn không muộn. Từ Trường Thành nghĩ tới đây, liền quay người rời đi cửa bệnh viện, hướng trước đó đội xe lái rời phương hướng đi đến. Mặc dù hắn không biết cái kia Trần gia hậu duệ thân phận là cái gì, ở nơi nào làm việc, ở nơi nào, nhưng hắn vừa rồi tại cỗ xe trải qua thành phố cửa bệnh viện thời điểm, đạn một điểm tàn hương tại trên cửa xe. Mới vừa lên xe thời điểm, Trần gia hậu duệ tại vì lão nhân kia mở cửa xe, những người khác cũng không có tiến lên cử động, hiển nhiên Trần gia hậu duệ thân phận bây giờ hẳn là một cái tùy hành quan võ hoặc là tùy hành thư ký loại hình chức vụ, chờ xe tới chỗ về sau, hắn cũng giống vậy sẽ chủ động mở cửa xe, đến lúc đó trên người hắn liền sẽ dính vào những này tàn hương. Những này tàn hương mùi cũng không nặng, người bình thường căn bản nghe thấy không được, mèo chó loại hình chỉ có những cái kia đối mùi đặc biệt mẫn cảm sinh vật mới có thể ngửi ra một chút dị thường. Chỉ bất quá những này hương khí cũng không cái gì chỗ hại, vẹn vẹn chỉ là phổ thông tàn hương mà thôi, cho dù bị người phát hiện, cũng sẽ không có người sinh ra hoài nghi. Mặc dù bởi vì cái kia sự tồn tại của ông lão, Từ Trường Thanh bất luận cái gì pháp thuật đều không thể phát huy tác dụng, nhưng một chút thế tục hạ cửu lưu tiểu thủ pháp ý nguyên có thể vận dụng tự nhiên. Ban sơ mấy đời đều là hạ cửu lưu tên ăn mày xuất thần, về sau cũng không ít trà trộn tam giáo cửu lưu bên trong, đối với tầng dưới chót một chút đồ chơi nhỏ đều mà biết rất nhiều, hiện tại hắn dùng thủ pháp liền là năm đó sắp xếp giúp buôn lậu mối sử dụng thủ pháp, mặc dù đơn giản, nhưng bây giờ vận dụng đến lại vừa đúng. Tại mùi thơm dẫn đạo hạ, Từ Trường Thanh đi qua nửa cái kinh thành, đi tới một chỗ hẳn là chính phủ đại lâu văn phòng loại hình địa phương, trước đó chiếc xe kia liền dừng ở cách đó không xa trên đất trống, chung quanh từ binh sĩ trấn giữ. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh chuyến này cũng không phải là muốn tìm xe, mà là tìm kiếm Trần gia lưu tại Hoa Hạ mạch này tử đệ. Từ Trường Thanh căn bản không có tới gần xe, thậm chí không có đi nhập cái này chính phủ cao ốc, hắn đã nghe đến một cô yêu ớt tàn hương khí trong cửa lớn bay ra, sau đó dọc theo con đường về phía tây bên cạnh tiến lên, xem ra hẳn là tên kia Trần gia con cháu trên thân đã dính tàn hương, về sau hắn lại rời đi cái này đại lâu văn phòng, đi đến địa phương khác. Tại trong bệnh viện, kia cố nhân đạo chi lực liền đã để Từ Trường Thanh có chút không chịu được nổi, hiện tại cái này chính phủ cao ốc, hoặc là nói là nước trung tâm, ẩn chứa nhân đạo chi lực càng là bàng bạc to lớn. Hắn vẹn vẹn chỉ là đứng bên ngoài bên cạnh liền đã cảm nhận được một loại núi lở cảm giác áp bách, chớ nói chi là đi vào. Cho nên, tại xác nhận tên kia Trần gia con cháu rời đi chính phủ cao ốc về sau, Từ Trường Thanh liền không tiếp tục làm bất kỳ dừng lại gì, cất bước từ trước cửa đi qua, tiếp tục hướng phía tên kia Trần gia con cháu rời đi phương hướng truy tung xuống dưới. Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 2654, phân gia là tử, thượng. Tên kia Trần gia con cháu rời đi chính phủ cao ốc về sau, trải qua mấy con phố, đi tới phía tây vùng ngoại thành cùng thành khu tương giao khu vực. Nguyên bản nơi này hẳn là có một mảnh tường thành, hiện tại đã hủy đi, xây thành một mảnh lầu nhỏ phòng, cạnh ngoài dùng xi măng tường vây quanh, hình thành một cái đại viện, cửa chính treo một tấm bảng hiệu, viết nào đó lục quân quân đội đại viện loại hình chữ. So sánh với tràn ngập nhân đạo chi lực chính phủ cao ốc đến, trước mắt quân đội đại viện đối từ Trường Thanh mà nói ngược lại là dễ đối phó. Mặc dù quân đội trong đại viện cũng tồn tại mãnh liệt nhân đạo chi lực, nhưng lại cũng không giống tại chính phủ cao ốc bên kia cảm thụ như thế bàng bạc bá đạo, chỉ cần không phải cố ý đi xúc động bọn chúng, tỉ như tại quân đội trong đại viện làm ra thi pháp loại hình sự tình, từ Trường Thanh miễn cưỡng có thể ngăn cản được cỗ này nhân đạo chi lực áp chế, thậm chí có thể dùng hắn tự sáng tạo tiểu pháp môn đến ở nhờ cỗ này nhân đạo chi lực làm chút loại pháp thuật sự tình. Tại quân đội trong đại viện, trấn quốc chi lực, thiên địa lực lượng chờ một chút lực lượng hỗn hợp nhân đạo chi lực chỉ có thể chiếm giữ thứ tịch, chân chính tại trong đại viện chiếm cứ chủ đạo lực lượng chính là một loại quân nhân đặc hữu thiết huyết chi khí, cũng là từ Trường Thanh quen thuộc nhất thiên địa chính phản sát lục chi khí một loại hình thái. Đối tại bình thường người tu hành mà nói, loại này thiết huyết chi khí đưa đến áp chế tác dụng thậm chí vượt qua nhân đạo chi lực, cổ đại ngưng tụ thiết huyết chi lực trong quân võ tu thậm chí có thể đem nó hóa là pháp lực, chảm yêu trừ ma, phá tiên nứt phận, lực sát thương mạnh đủ để so sánh bất luận một cái nào thượng phẩm linh bảo. Duy nhất thiếu hụt chính là loại này sa trường ngưng tụ thiết huyết chi lực cũng đồng dạng có tất cả thiên địa chính phản sát lục chi khí đều có sự ăn mòn, loại này ăn mòn không đơn giản châm đối với địch nhân, cũng châm đối với tu hành người mình, bình thường ngưng tụ ra cái này thiết huyết chi lực người chỉ có hai loại kết quả, một loại chính là phá công trùng tu, phế bỏ một thân thiết huyết chi lực, chuyên tu cách khác, một loại khác chính là bị thiết huyết chi lực triệt để ăn mòn, thành vì một cái chỉ biết giết chóc tiên điên, cuối cùng chết tại thiên kiếp dưới. Nhưng mà, cái này thiết huyết chi khí ăn mòn tệ nạn đối với Từ Trường Thanh mà nói lại không phải cái vấn đề lớn gì. Chu Hiểm Vân thân thiên phú thần thông chính là trưởng khống thiên địa giết chóc, thiên địa chinh phản sát lục chi khí đối nó mà nói tựa như là thiên địa linh khí đồng dạng, hấp thu vận dụng chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Mặc dù bây giờ Từ Trường Thanh thân thể chỉ là phàm nhân nhục thân, mà không phải Chu Hiểm Vân thân, nhưng đối với Chu Hiểm thiên phú thần thông nội tình, hắn lại hiểu rõ vô cùng, trong tay liền đã có sẵn pháp môn có thể vận dụng, để phàm nhân lợi dụng khổng lồ như vậy thiết huyết chi lực. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh cũng không định trực tiếp đem những này thiết huyết chi lực hấp thu nhập thể, dù sao thực lực của hắn vận dụng những này thiết huyết chi lực còn miễn cưỡng có thể, nhưng muốn hấp thu luyện hóa, hiển nhiên có chút khó khăn. May mà trong tay hắn bên trên có thích hợp pháp khí có thể làm thiết huyết chi lực vật chứa, đã có thể mượn cỗ này thiết huyết chi lực để kiện pháp khí này tăng lên phẩm chất, lại có thể đem cái này thiết huyết chi lực ngưng tụ tại pháp khí bên trong, khi tất yếu thi triển đi ra, thêm ra một loại đòn sát thủ. Long Vương nghĩ, Từ Trường Thanh liền lập tức biến thành hành động, trên thân pháp lực âm thầm vận chuyển, rót vào bức kia thần trung quỷ họa bên trong, quanh thân nổi lên một tầng hình người có chút quan mang, nhìn qua tựa như là bị thần trung quỷ phụ thân. Rời đi thông huyện Trần gia đại viện về sau, Từ Trường Thanh cũng không có đem kia thần trung quỷ họa bên trong linh thần luyện chế tới trong tay thất tinh tay xuyên bên trong, bởi vì hắn phát hiện thần trung quỷ họa bên trong linh thần cùng ngày ấy du lịch thần có chút bài xích, loại này bài xích cũng không phải là linh thần bản nguyên lực lượng bài xích, mà là một loại nguồn gốc từ linh thần linh trí vốn có thể bài xích, đoán chừng hẳn là quá khứ hai cái này linh thần bởi vì nào đó một số chuyện tranh đấu qua, mà lại rất kịch liệt, thậm chí đều bởi vậy có chỗ tổn thương. Cuối cùng đem loại tranh đấu này tính bài xích phản ứng ấn khắc đến linh thần bản thân linh trí bản năng bên trong. Cũng bởi vậy Từ Trường Thanh không thể không mặc khắc nghĩ cách đem cái chung này quỷ linh thần luyện hóa. Dù sao thời khắc cầm trong tay một bức tranh trụ, đừng nói hiện tại, coi như tại cổ đại, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy phi thường quái dị. Mà, Từ Trường Thanh luyện hóa cái này linh thần phương pháp, dùng chính là một loại mật giáo đàn thành pháp cùng thạch gia thần đả, đem tự thân hóa thành thần linh đàn thành, đem thần trung quỷ linh thần hấp thu nhập thể, tại vận dụng lúc, chỉ cần lợi dụng thần đả pháp môn, trực tiếp thỉnh thần nhập thân liền có thể, thi triển ra phi thường thuận tiện. Duy nhất thiếu hụt chính là vận dụng lúc cần phân tâm khắc chế linh thần xâm nhập bản mệnh thần hồn, bằng không mà nói liền sẽ xuất hiện linh thần đạo khách thành chủ, mượn xác hoàn hồn tình huống. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh bởi vì có thất tinh tay xuyên bên trong Nhật Du thần cùng thần dạ du để lấy, tăng thêm Từ Trường Thanh bản thân đối thần linh hiểu rõ cùng đạo tâm cảnh giới cường đại, thần trung quỷ linh thần căn bản là không nổi sóng gió, cái này một cái tệ nạn tự nhiên cũng liền không còn tồn tại. Nếu như là tại chính phủ cao ốc bên kia, Từ Trường Thanh có lẽ còn sẽ không như thế trắng trợn thi pháp. Dù sao người tu hành chỉ muốn lấy được sảng khoái chính giả tán thành, liền xem như trong triều cung phụng, loại kia đối với tu hành người mà nói cực đoan bại xích nhân đạo chi lực đối nó áp chế cũng sẽ yếu bớt, thi triển một chút phổ thông pháp thuật không có vấn đề gì lớn. Tại bệnh viện thời điểm, Từ Trường Thanh liền thấy kia bên người lão nhân trong tùy tùng có 3 tên thực lực ở thế tục nhân gian xem như thượng phẩm người tu hành, mà kia chính phủ trong đại lâu còn có bao nhiêu tới cùng loại người tu hành cung phụng liền không được biết, Từ Trường Thanh nếu là ở nơi đó thi pháp, tựa như là trong đêm tối đèn sáng đồng dạng, tất nhiên sẽ bị người phát hiện. Mà cái này trong quân thiết huyết chi khí đối ngoại lực bài xích so với nhân đạo chi lực còn nghiêm trọng hơn, cho dù là trong triều cung phụng, cũng giống vậy lại nhận bài xích, hiệu quả không có bất luận cái gì yếu bớt, cho nên cái này quân đội đại viện bên trong khẳng định không tồn tại bất luận cái gì người tu hành, cũng sẽ không có người nhìn thấy dị thường của hắn tình huống. Từ Trường Thanh tại chuẩn bị sẵn sàng về sau, liền cất bước hướng trong đại viện đi đến, mà hắn chân trước vừa mới bước vào cửa đại viện cấm thời điểm, liền cảm giác được chu vi thiết huyết chi lực chen chúc tới, đối với hắn ra chỉ ở trên người thần trung quỷ pháp tướng hình thành mạnh đại xung kích. Cho dù hắn trước đó có chuẩn bị, cỗ này xung kích lực lượng mạnh mẽ cũng thiếu chút đem cái này thần linh pháp thân giống cho tách ra. Lúc này, Từ Trường Thanh bắt đầu thôi động thần trung quỷ pháp thân bản thân thần lực, thi triển ra ngàn vạn hóa thân thần thông biến, bắt trước được Chu Hiểm phân thân một bộ phận khí tức. Mặc dù bây giờ Từ Trường Thanh thực lực thi triển ngàn vạn hóa thân thần thông biến có chút miễn cưỡng, nhưng lấy hắn đối môn này bên trên cổ thần thông nắm giữ, tăng thêm đối Chu Hiểm phân thân quen thuộc, thi triển sau hiệu quả lại cực kỳ tốt, chung quanh nguyên bản tràn ngập tính công kích thiết huyết chi lực lập tức giống như là bị thuần phục đồng dạng, đối thần trung quỷ pháp thân phi thường thân cận, muốn dung nhập nó thần khu bên trong. Từ Trường Thanh cũng không có khách khí, trực tiếp thu nạp những này thiết huyết chi lực, sau đó dựa theo Chu Hiểm phân thân luyện hóa phương thức, một bộ phận đem nó dung nhập vào thần trung quỷ pháp thân thần khu bên trong, một bộ phận khác thì dung nhập vào trong máu thịt, cùng huyết khí chi lực hòa làm một thể. Thần trung quỷ vốn là bắt quỷ thần linh, miễn cưỡng có thể quy loại thành giết chóc thần hệ liệt kê, mặc dù không thể giống Simu, quan công như thế có thể rất hoàn mỹ hấp thu thiết huyết sát lục chi khí, nhưng đem cái này thiết huyết chi lực thu nhập thần khu bên trong phong cấm, về sau chậm rãi luyện hóa, còn có thể làm được. Về phần thiết huyết chi lực dung nhập từ trường thanh phàm nhân huyết nhục càng là đơn giản, bởi vì thiết huyết chi lực tại trải qua thần trung quỷ pháp thân về sau, trong đó sát lục chi khí đều đã bị tách ra ngoài, dưới thân thiết huyết chi khí dung nhập huyết nhục cũng sẽ không khiến cho từ trường thanh khó chịu, ngược lại sẽ cải biến từ trường thanh khí chất, để hắn càng giống là một người lính. Đồng thời càng lớn chỗ tốt là đối từ trường thanh huyết khí chi lực cũng có được không nhỏ SP tác dụng, hắn thế tục võ đạo thi triển đi ra uy lực cũng sẽ lớn hơn. Ngay tại từ trường thanh cất bước từ cửa chính trạm gác trải qua, đang chuẩn bị đi qua mở ra cửa hông chính thức tiến vào đại viện thời điểm, phòng thường trực bên trong một người trung niên bỗng nhiên từ cửa sổ nhô đầu ra, hướng hắn nói: "Hà thư ký, nơi này có ngươi mấy phong thư, mặt khác cách vách ngươi Vương chủ nhiệm có một kiện quê quán gửi tới bao khỏa, làm phiền ngươi cho hắn mang đến một chút." Bởi vì thiết huyết chi lực có phá pháp hiệu quả, bình thường chướng nhãn pháp căn bản không thể thi triển, hiện tại từ trường thanh là lợi dụng huyết khí chi lực cải biến dung mạo, để cho mình biến thành kia bên người lao nhân một tùy tùng. Loại này huyết khí chi lực thôi động trên mặt xương cốt, cơ bắp cùng làn da cải biến cũng không tính là pháp thuật, cho nên thiết huyết chi lực đối lại vô hiệu, chỉ cần khó chịu người quen, sẽ rất khó từ cơ hồ giống nhau như lúc tướng mạo bên trong phân biệt ra được thật giả tới. Từ trường thanh ngụy trang thành tên này tùy tùng, cũng là bởi vì tên này tùy tùng tựa hồ có chút thân phận, hắn có thể mượn dùng tầng này thân phận tiến vào cái này phòng giữ coi như xâm nghiêm quân đội đại viện, nhưng mà hắn lại không nghĩ tới, mình biến hóa người này lại chính là ở tại nơi này cái quân đội trong đại viện, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. "Ách, ta hiện tại có việc, tin trước thả ở chỗ của ngươi, chờ trở về lấy thêm." Từ trường thanh lấy lại tinh thần, hàm hồ đáp lại một câu, liền không có đang nói cái gì, cất bước đi vào trong đại viện. Cái kia phòng thường trực người ngẩn người, nhìn một chút từ trường thanh rời đi bóng lưng, lẩm bẩm lầu bầu thầm nói, thật sự là kỳ quái. Nhanh đóng cửa sổ lại, lạnh chết. Phòng thường trực bên trong những người khác ồn ào một chút, sau đó chờ người kia sau khi trở về, liền nhiều chuyện mà hỏi, vừa rồi ngươi nói kỳ quái cái gì? "Ờ, chính là trung ương văn phòng Hà thư ký." Người kia đem tay đặt ở trên lửa nướng, đuổi đi một điểm hàn khí, nói, "Hôm qua rời đi thời điểm, hắn còn nhắc nhở ta có mấy phong thư phi thường trọng yếu, đến về sau lập tức thông tri hắn, nhưng mới rồi hắn đi nói có chuyện bận rộn, không dành thủ tín." Cái khác phòng thường trực nhân viên công tác trận nhìn đối phương một chút, nói, "Cái này có gì đáng kinh ngạc, trong bọn họ ưng người của phòng làm việc bận bịu đều là quốc gia đại sự, mình những cái kia tin chỉ là tư nhân việc nhỏ, làm sao có thể so sánh?" "Không phải, ta nói kỳ quái không đơn giản điểm này, ta kỳ quái là cái kia Hà thư ký cảm giác có chút không đúng." "Có cái gì không đúng kỉnh?" Những người khác cảm thấy trước mắt đồng nghiệp này có chút nhiều chuyện, xem thường đáp lại một câu, nói, "Cái gì không đúng nha? Thử, có chút nói không nên lời chỗ nào không đúng kỉnh." Người kia dừng lại một chút, nhíu mày, tựa hồ muốn tìm một cái thích hợp từ ngữ để hình dung hắn cảm giác. Có người liền bật cười một tiếng, nói, "Ta nhìn nha, chính là ngươi nhiều chuyện, trong đại viện cạnh tranh tiêu binh không có chúng ta phòng thường trực chuyện gì, ngươi biểu hiện được cho dù tốt cũng vô dụng, mà lại ngươi tại trước mặt chúng ta biểu hiện có làm được cái gì, muốn tại trương chủ nhiệm trước mặt biểu hiện mới có thể bị nhìn thấy." Những người khác nghe vậy, cũng lao nhao chào phúng đồng sự vài câu. Như vậy phòng thường trực nhân viên công tác sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, không có cùng đồng sự cãi lộn, chỉ là thấp giọng nói thầm mấy câu, an vị tại chậu than bên cạnh, buồn bực đầu sưởi ấm. Chưa xong còn tiếp.